Quy 1 chương 1, lại hồi Lam Kiều. Chương 1, lại hồi Lam Kiều. Lam Kiều Hương, đại đường quan nội đạo kinh Triệu phủ Lam Điền huyện dưới, mặt dựa vào Tần Lĩnh, gánh vác Ly Sơn, gấp ách thông hướng Sơn Nam Thương Lạc Lam Vũ yếu đạo. Ngọc Sơn sông Lam ở trên một cây cầu đá vượt tại sạch Thanh Khê chạy phía trên. Nơi đây mặc dù đã là nhốt trung vị Nam chi địa, ở vào Tần Lĩnh chân núi phía bắc trong lòng núi, nhưng bởi vì Lam Vũ đạo là gần với đồng quan đạo xuất quan yếu đạo, bởi vậy nơi này chẳng những có Lam tiểu dịch cũng còn có một tòa rất là náo nhiệt Lam tiểu thị trấn. Dọc theo Lam Khê là một cái mấy dặm dài phố dài, hai bên đường đều là ốc trạch cửa hàng. Trên đường dài quá khứ thương khách không ngừng, người đi đường như dệt. Cuối cùng đã tới. Một vị thân mang Lam Sam thanh niên đứng trên Lam tiểu, cuối cùng đã tới. Tam lang, đây chính là ngươi quê quán rồi. Áo vải thanh niên bên hông treo một thanh trường kiếm, nắm một thất lao hoàng mã, thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, tướng mạo cũng là anh tuấn. Nghe được người bên cạnh, hắn nhất thời lâm vào trầm tư. Đây là Lý Tiêu lão gia, nhưng cũng không phải là hắn lão gia. Hắn lão gia tại cái kia tương lai xa xôi, đã lại trở về không được. Hiện tại, hắn chính là Lý Tiêu, mà ở trong đó cũng chính là nhà của hắn. Vị khách quan kia, ngươi là nghỉ chân vẫn là ở chợ à? Tiểu điểm có tốt nhất khách phòng, ngay ở phía trước không xa, tiền phòng vẫn tiện nghi. Một người mặc đoản đả thiếu niên cười đi lên mời chào sinh ý. Lý Tiêu quay đầu đánh giá vài lần thiếu niên này, lại phát hiện trong trí nhớ của mình đồng thời không còn tên này. Ngẫm lại cũng thế, Lý Tiêu rời đi làm tiểu 5 năm, 5 năm trước Lý Tiêu rời đi làm tiểu thời điểm 16 tuổi. Mà lúc kia, cái này tiểu nhị đoán chừng cũng mới 5-6 tuổi đi. Hắn không biết mình cũng coi như bình thường. 5 năm trước, Lý Tiêu chính là tuổi nhỏ, hăng hái, khi đó Lý gia tại làm tiểu Hưng cũng coi là số thượng hào địa chủ nhà giàu, nhà có ruộng tốt ngàn mẫu, trên đường còn có mấy nhà cửa hàng, trong đó có khách sạn. Khi đó hắn tại cách Trường An 80 dặm đi cái trấn nhỏ này ở trên lại có mấy người không biết đây. Chỉ là 5 năm trước, một lần anh hùng cứu mỹ nhân ác đánh hoàn cố sau, bị ép đi xa tha hương, từ đây du lịch thiên hạ, vừa đi chính là 5 năm. 16 tuổi rời nhà, 21 tuổi hồi hương. Trở lại lúc, vật là người đã không phải. Lam Kiều vẫn là cái kia Lam Kiều, dưới cầu Lam Khê cũng vẫn là như vậy thanh tịnh, thậm chí trên đường phố rất nhiều cửa hàng chiêu bài cờ hiệu cũng vẫn là quen thuộc như vậy, có thể đứng ở chỗ này cái này Lý Tiêu đã không còn là đi qua cái kia Lý Tiêu. Tiểu ca, ta chính là cái này Lam Kiều người, không cần nghỉ chân ở trọ, đa tạ. Thiếu niên tiểu nhị đánh giá Lý Tiêu vài lần, tên này mặc dù mặc tương đối đơn giản, có thể dựa vào kiếm dẫn ngựa, khí độ bất phàm. Lam Kiều tuy là trong núi tiểu trấn, nhưng bởi vì là nhốt trung thông hướng quan ngoại trọng yếu con đường, hết thảy hướng sơn nam, giang nam đi, nhiều hướng cái này đi, những cái kia xuất quan đi địa phương tiền nhiệm, còn có từ địa phương thượng vào kinh thành báo cáo công tác thăng thiên, còn có những cái kia quá khứ thương khách cùng không ngừng, thiếu niên cũng coi là kiến thức rộng rãi, tầm mắt vẫn có một ít. Thanh niên mặc áo lam này khí độ, xác thực bất phàm. Ngươi là chúng ta Lam Kiều người? Không có khả năng. Ta tại cái này trên đường làm tiểu nhị học đồ cũng có nhiều năm, như thế nào từ trước đến nay chưa thấy qua ngươi? Lý Tiêu cười cười, ngươi làm tiểu nhị mấy năm? Năm nay 5 năm. 5 năm, thời gian trôi mau như thời gian qua nhanh thoáng qua rồi biến mất, a ta 5 năm trước rời đi nơi này, hôm nay vừa trở về. A, như vậy a. Thiếu niên gật đầu. Ngươi là nhà nào a? Hắn lại hỏi. Lam Khê Lý gia sơn núi. A, Lý gia sơn núi. Thiếu niên kinh ngạc lên tiếng, hắn nhìn từ trên xuống dưới Lý Tiêu, ngươi chẳng lẽ chính là Lý gia cái kia cái bại gia tử Lý Tam Lang? Lý Tiêu cũng có chút ngoài ý muốn. Năm đó cái kia Lý Tiêu mặc dù thở thiếu thời có chút hành động theo cảm tính, nhưng nói bại gia tử có chút qua đi. Nếu như ngươi nói là Lý gia sơn núi Lý Tam Lang, cái kia đúng là ta. Lý Tiêu sờ lên cái mũi cười nói, thật là ngươi a, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về đây, người trên đường phố cũng nói ngươi chết sớm ở bên ngoài. Tiểu nhị có chút hưng phấn, dù sao cái này Lý Tiêu trên đường cũng là rất truyền kỳ nhân vật. Mặc dù hắn đi vào trên trấn làm tiểu nhị lúc, cái này Lý Tiêu đã ly hương, nhưng lại một mực nghe lấy hắn các loại cố sự, thậm chí tại Lý Tiêu sau khi đi, Lý Tiêu cố sự cũng không có kết thúc. Lý Tiêu nghe tiểu nhị không có trả lời, nếu như không phải hắn, chỉ sợ cái kia Lý Tiêu đến bây giờ cũng sẽ không về nhà. Thậm chí, nếu không phải hắn, cái kia chân chính Lý Tiêu cũng xác thực đã chết ở bên ngoài. Lý Tiêu sau lưng đại hán trừng mắt nhìn tiểu nhị, ngươi cái danh con có biết nói chuyện hay không đây, các ngươi làm tiểu Lý Tam Lang vừa trở về, vẫn không nhanh đi hướng Lý Lao Trang chủ báo tin vui tin tức đi, lão gia tử một cao hứng, chuẩn thưởng ngươi mấy cái tiền mừng. Tiểu nhị nhếch miệng, cái nào còn có cái gì Lý gia sơn núi, cũng không có Lý Lao Trang chủ, Lý đại thiện nhân là người tốt, đáng tiếc người tốt không còn hảo báo, sớm đã đi nhiều năm, các ngươi còn không biết sao? Lý Tiêu nghe tiếng nhướng mày. Lý Lao gia tử không còn. Cái này hắn thật đúng là không biết, hắn không hiểu xuyên qua mà đến, mặc dù dung hợp Lý Tiêu trí nhớ, có thể trong ký ức của hắn, liên quan tới Lam tiểu liên quan tới Lý gia sơn núi, hết thảy cũng còn dừng lại tại 5 năm trước. Năm đó rời nhà trốn đi sau, liên quan tới quê quán, liên quan tới thân nhân, hắn lại không tin tức, mặc dù hắn cũng mấy chuyến nghĩ mang trở về, nhưng trong lòng lại đều tưởng muốn xông xáo ra cái thành tựu lại áo gấm hồi hương. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ một chút. Lý Tiêu vội hỏi tiểu nhị. Hắn mặc dù không phải chân chính Lý Tiêu, nhưng lại cũng dung hợp Lý Tiêu trí nhớ, hắn hiện tại không phải Lý Tiêu nhưng lại là Lý Tiêu. Lý Tiêu trong trí nhớ, với Lam Kiều có quá nhiều không muốn xa rời cũng không bỏ, nơi này có hắn này náy phụ mẫu song thân, có hắn thích tiểu muội, còn có cái kia hắn bên ngoài ngày đêm tư niệm thanh mai trúc mã. Chính là bởi vì phần này trí nhớ, Lý Tiêu mới có thể tại nửa tháng trước thân thể vừa tốt một chút, liền quyết định trở về Lam Kiều. Thay thế Lý Tiêu, trở lại Lam Kiều. Đi một mạch về phía tây, khi hắn đạp vào Lam Kiều thổ địa lúc, hắn cảm giác được chính là đặc biệt thân thiết, nơi này sơn núi xanh tú, thoáng như thế ngoại đảo viên. Hắn bản còn đang suy nghĩ lấy gặp mặt sau, muốn thế nào cùng bọn hắn chào hỏi, nhưng không ngờ lại nghe được tiểu nhị như vậy. Nghe nói năm đó ngươi đã thương Trương gia bãi vị kia tiểu bá vương đào tẩu sau, Trương gia liền báo quan. Tiểu Nhị với cái này Lam Tiểu truyền thuyết nhân vật giảng thuật lý ra mấy năm này biến cố, Lý Tiêu lúc trước đã thương người là Lam Tiểu Hương Trương gia bãi đại địa chủ nhi tử, cái kia Trương gia thế lực tại Lam Tiểu Hương không thể so với Lý gia chênh lệch, nhất là Trương gia từ trước đến nay thích gì thế hiếp người, cấu kết nha môn quan lại, cho vay nặng lãi cưỡng đoạt cùng sự tình không làm thiếu. Lần kia Trương đại tài chủ nhi tử tiểu bá Vương Trương Siêu say rượu sau từ trong huyện trở về, trên nửa đường gặp được một cái hái thuốc trở về cô nương, gặp sắc khởi ý đùa giỡn, trùng hợp gặp được Lý Tiêu cưỡi ngựa đi ngang qua. Lý Tiêu cùng Trương Siêu niên kỷ tương tự, bình thường chỉ thấy không quen Trương Siêu hành vi, mà hết lần này tới lần khác hắn cùng ngày đùa giỡn lại là Lý Tiêu hàng xóm, vẫn là thanh mai trúc mã cô nương. Lý Tiêu dưới cơn nóng giận, nộ đánh Trương Siêu. Dưới cơn thịnh nộ trực tiếp đem Trương Siêu đánh gãy chân, kém chút mất mạng. Cái kia Trương gia há lại dễ đối phó, Trương lão tài trực tiếp báo quan, tuyên bố phải Lý Tiêu mệnh. Lý Tiêu phụ thân Lý Đại Thiện nhân một mặt mời người ra mặt nói cùng nhận lỗi, một mặt an bài nhi tử ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Lý Tiêu đi lần này chính là 5 năm. Lý Đại Thiện nhân lúc đầu nói để nhi tử ra ngoài tránh hạ phong đầu, hắn mời người nói cùng, lại nhiều bồi chút tiền tài cho Trương gia, việc này phải làm có thể hóa giải. Lý Tiêu rời nhà về sau, sinh lòng ngày nấy, nghĩ đến phải kiếm ra một phen thành tựu lại về nhà, đảo mắt chính là 5 năm. Lý Tiêu vốn cho rằng hết thệ cũng không có thay đổi. Trương đại tài chủ năm đó một mực không chịu bỏ qua, nhất định phải quan phủ truy nã đuổi bắt người quy án đem sự tình gây rất lớn. Về sau Lý Đại Thiện nhân tìm rất nhiều người ra mặt điều hòa, lại lấy ra rất nhiều tiền tài bồi tội, mới cuối cùng để Trương đại tài chủ bỏ qua. Trên phố truyền ngôn, lúc trước Lý Đại Thiện nhân vì chuyện này, chẳng những lấy ra 500 mẫu đất, vẫn đem trên đường một cái khách sạn một nhà lương cửa hàng cũng cho bồi cho Trương gia, vẫn bồi thường 800 quan tiền. Đây coi như là đem một nửa gia tài bồi cho Trương gia. Lúc đầu sự tình liền dừng ở đây, có thể hết lần này tới lần khác sau đó không lâu, có người mang theo một khối Lý Tiêu mang theo trong người ngọc bội trở về, nghe nói Lý Tiêu tại Sơn Nam gặp được giặc cướp bị giết, ngọc này chính là giặc cướp bị quan phủ tiêu diệt sau đoạt được. Tin tức này để Lý Mẫu một thoáng bị bệnh, không lâu qua đời. Lý Đại Thiện nhân cũng bởi vậy đau lòng thành tật, hết lần này tới lần khác lúc này Trương gia còn cố ý tại trên phương diện làm ăn gài bẫy làm cả bẫy, để Trương gia vừa bồi thường một số tiền lớn, lao ra tử buồn giận đan sen, không lâu cũng xuôi tay đi về phía tây. Mấy năm này a, Trương gia với Lý gia có thể chưa thả qua, từng bước ép sát. Bây giờ Lý gia sườn núi cũng thành Trương gia sườn núi, Lý gia cái kia ngàn mẫu ruộng tốt đều sớm bị Trương gia đoạt đi. Liên liên trên đường đi qua Lý gia những cái kia bất động sản cửa hàng, bây giờ cũng tất cả đều trở thành Trương gia. Không chỉ như thế, hiện tại Lý gia vẫn thiếu Trương gia mấy món nợ đây, ruộng đồng tiền tài cửa hàng tòa nhà không còn, Trương gia liền buộc Lý gia đem mộ tổ ruộng gắn nợ, thậm chí để Lý gia tiểu nương tử cho cái kia tiểu bá vương làm tiếp đây. Tiểu Nhị nói đến đây chút thời điểm, cũng là một mặt cảm thán. Lý gia sườn núi Lý Đại Thiện nhân thanh danh là cực tốt, chân chính đại thiện nhân, sửa cầu trải đường thậm chí là cứu tế mẹ góa con tôi những chuyện này có thể không làm thiếu. Mà Trương gia đây, thanh danh vô cùng thối, có thể hết lần này tới lần khác hiện tại người xấu đắc ý, người tốt lại gặp nạn. Ngươi thật sự là Lý Tam Lang? Tiểu Nhị hỏi, ngươi phải thật sự là Lý Tam Lang, cái kia mau về nhà đi đi. Nghe nói cái kia tiểu bá vương nói, ngày mai hắn liền phải dẫn người tới cửa đi đón người. Đến lúc đó Lý gia mộ tổ ruộng cùng lệnh muội cũng là của hắn rồi. Lý Tiêu sau khi nghe xong, không khỏi cắn chặt hàm răng, hai cánh tay thật chặt bóp thành nắm đấm. Nghĩ không ra, Lam Tiểu Hương đã biến như thế. Lý Tiêu, ngươi đã về trễ rồi. May mắn ta trở về. Nếu ta trở về, vậy ta liền không thể ngồi nhìn. Trương đại tài chủ, Trương đại tài chủ con non tiểu bá vương, cầm Lý gia đều phải phun ra, thiếu Lý gia đều phải hoàn lại. Đi theo Lý Tiêu bên cạnh Quách Bưu nghe cũng là giận dữ, vì thế gian lại có như thế người vô sỉ, tiểu nhị nói cho ta một chút, cái này Trương gia bãi đi như thế nào? Nhìn ra ra không đem kia đối lòng dạ hiểm độc phụ tử đầu vặn xuống làm cái bô. Đằng sau mấy người đồng bạn cũng đều lòng đầy căm phẫn hưởng ứng, dám khi dễ đến Tam ca trên đầu đến, lẽ nào lại như vậy? Nhưng không được, cái kia Trương gia có thể chọc không được. Bây giờ Trương gia cùng trong nha môn quan hệ vừa vặn rất tốt, liền huyện nha ghi chép sự tình đều là Trương đại tài chủ con rể, chứng trọi đa a, có thể chớ lại đem chính mình thua tiền. Lý Tiêu đối tiểu nhị vừa chắp tay, đa tạ vị tiểu ca này bẩm báo, Lý Tam có việc gấp đi trước một bước, ngày sau lại cảm ơn. Quay đầu với người sau lưng nói, đi. Hồi Lý gia sơn núi. Quy 1 chương 2, cảnh còn người mất. Chương 02, cảnh còn người mất. Lý gia sơn núi, cách Lam Kiều trên đường cũng bất quá mấy dặm đường. Sau lưng theo Vương Thuận Sơn, thôn trước chính là Lam Khê. Toàn bộ Lam Kiều hương, núi nhiều đất ít, có thể nói tám sơn một nước một phần ruộng. Liên cái kia một phần ruộng, còn nhiều lấy vùng núi ruộng dốc làm chủ. Lý gia sơn núi bởi vì lân cận Lam Khê, ngược lại là có một mảnh rất khó đến đất bằng, mà lại bởi vì gần sông, còn có không ít hơn là nước tới địa. Lý gia sơn núi mảnh đất này, là Lý Tiêu gia tộc thế hệ tương truyền tổ địa. Nhưng hôm nay, tổ trạch, tổ địa đều đã rơi xuống Trương gia trong tay, Lý gia duy nhất còn thừa lại cũng chính là khối kia mộ tổ ruộng, mà bây giờ Trương gia liền điểm ấy mộ tổ ruộng cũng không muốn buông tha. Lý Tiêu gia roi thúc ngựa, hướng về trong trí nhớ nhà lao vụt mà đi. Lam Khê bên cạnh, bờ ruộng dọc ngang tung hành. Mùa đông bên trong, đồng ruộng điều hưu. Ruộng đồng hoang vu, không có nhân trùng thực mùa xuân nở rộ cây cải dầu, càng không có rau quả liều lớn. Trong ruộng cũng không gặp được mấy người, chỉ ngẫu nhiên thấy có đốn tuổi, chăn dê người rụt lại thân thể đi ngang qua. Đường đông rất cứng, gió lạnh như đao phá ở trên mặt. Xa xa, Lý gia tổ trạch đã ở trong tầm mắt, nhưng Lý Tiêu chỉ là đánh giá vài lần, liền dục ngựa hướng một bên khác mà đi. Tòa kia tổ trạch có quá nhiều Lý Tiêu trí nhớ, nhưng hiện ra tại đó cũng đã là Trương gia chiếm đoạt. Hắn sớm tối muốn đoạt lại đến, nhưng không phải hiện tại. Đánh ngựa hướng Lý gia mộ tổ mà đi, Lý gia mộ tổ đi tại Vương Thuận dưới núi, Lý gia thế hệ tiền nhân cũng mai táng ở chỗ này, Lý gia còn tại bên cạnh đặt mua một mảnh ruộng đồng, quá khứ là an bài mấy hộ tá điền ở chỗ này trồng trọt, những này ruộng đồng sản xuất chuyên dụng làm thủ hộ mộ tổ cùng tế tự chi dụng. tiểu muội đã không có nhà, vừa rồi tiểu nhị nói Lý gia bị Trương gia mấy lần tính kế hãm hại sau, Lý gia thiếu Trương gia rất nhiều tiền, Trương gia đem Lý gia cửa hàng bất động sản ruộng đồng cũng lấy đi, Lý gia duy nhất còn lại cũng chính là cái này mộ tổ ruộng. Sắc trời âm trầm, gió bấc gào khóc. Càng đi bắc đi, sườn núi càng đột ngột, nơi này ruộng đồng đã đều là dãy, kém xa dưới núi Lý gia đi qua bờ sông nước tới địa. Mấy tòa nhà có tranh phòng ở xen vào nhau tại trên sườn núi, vừa thượng là từng khối đất vàng rộn rốc. Phòng ốc rất cũ nát, thổ địa rất cằn cỗi. Tiếng vó ngựa kinh động đến cái kia cỏ tranh người trong phòng. Cổng tre đẩy ra một đường nhỏ, có người hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Một cái lao đầu nhìn xung quanh một hồi lâu, con mắt trừng thật to. Trong phòng, một cô nương chính lôi kéo một cô bé khác tay, đừng sợ, tỷ tỷ nhất định sẽ không để cho cái kia ác bá được như ý. Cô nương nói xong, đối cổng lao đầu nói, cha, lại là cái kia Trương Siêu mang người đến sao? Hắn hôm qua thu chúng ta viên kia lão xâm lúc, mới đáp ứng nói lại cho chúng ta một tháng thời gian, tại sao lại tới? Lão hán nuốt một ngụm nước bọt, huyền nương, không phải Trương Siêu, đến đúng lúc giống như là ai a? Cha con mắt giống như bỏ ra, ta nhìn cái này người thật giống như là Tam Lang, ngươi đến xem. Trong phòng cô nương nghe xong Tam Lang hai chữ, cả người đột nhiên ngơ ngẩn. Tam Lang, nàng thấp giọng nỉ non, cái tên này nàng tại trong 5 năm này niệm qua vô số lần. Có thể Tam Lang đã chết, Tam Lang viên kia ngọc bội nàng cũng đã gặp, tuy nói sống không thấy người, chết không thấy xác, nhưng nha môn người cũng nói những cái kia giặc cướp cũng nhận cung cấp, bọn hắn ban đầu là giết người sau từ cái kia trên thân người giành được khối ngọc bội này, với người kia miêu tả cũng cùng Tam Lang tương tự. Cha, ngươi nói cái gì mê sảng, Tam Lang làm sao lại trở về, hắn đã chết. Trong phòng một cô nương khác lại trong mắt chớp động qua mang, không, anh ta không chết, hắn còn sống, cha ta trước khi đi vẫn tin tưởng Tam ca còn sống. Tam ca trở về, Tam ca rốt cục trở về rồi sao? Nói, nàng đứng bật dậy. Cổng tre kéo ra. Lý Trinh lập tức liền thấy đứng ở nơi đó Lý Tiêu. 5 năm trước hắn thời điểm ra đi, Lý Trinh 18 tuổi, khi đó vẫn chỉ là cái hài đồng. 5 năm sau, nàng đã 13 tuổi, đến có thể lấy chồng niên kỷ. Trước mắt tên này một thân vải xanh trường bào, bên hông bội kiếm, nắm một thất mồ hôi chảy ròng ròng lao hoang mã, trên mặt của hắn còn có gian nan vất vả, nhưng nàng lập tức liền nhận ra hắn. Tam ca, thật là ngươi, ngươi rốt cục trở về. Lý Trinh con mắt trừng thật to, sáng lấp lánh, nước mắt lập tức liền bừng lên. Tam nương, ngươi là Tam nương. Lý Tiêu nhìn mắt cái này gầy yếu cô nương, châm mận váy vải, yếu đuối, ta thấy mà yêu. Nhưng cặp mắt kia vẫn là như vậy sáng tỏ, hắn lập tức liền cùng trong trí nhớ cái kia tiểu cô nương khả ái liên hệ. Nàng chính là Lý Trinh, nhũ danh Tam nương, Lý Tiêu muội muội. 13 tuổi đại cô nương, đáng tiếc dáng dấp gầy như vậy yếu. Nghĩ đến đây mấy năm, Lý gia tao ngộ nhiều như vậy biến cố, cái cô nương này liên tiếp mất đi thân nhân, có thể nghĩ ngậm bao nhiêu đắng. Tam nương, ta là Tam ca, ta trở về. Ca. Lý Trinh như yến non về rừng, khóc chạy về phía Lý Tiêu, một cái ôm chặt lấy Lý Tiêu eo. Cái này kiên cường cô nương, lúc này lại cũng không lo được cái khác, chỉ là thống khoái khóc. Lý Tiêu ôm lấy gầy yếu Tam nương, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ca trở về, ca cũng không tiếp tục đi, về sau ca chiếu cố ngươi. Ca, mẫu thân 4 năm trước liền bệnh qua đời, cha 3 năm trước đây cũng đi. Nha môn vẫn từng đưa tới ngươi ngọc bội, nói ngươi sớm đã bị sơn tặc hại. Thấy ca ca trở về, nha đầu có vô số trong lòng nói nghĩ đến thổ lộ hết, nàng khóc, đứt quãng nói. Lý Tiêu vỗ phía sau lưng nàng, an ủi nàng. Ta biết, ta đều biết, đều là ta không đúng, để trong nhà gặp như thế đại biến, cũng làm cho ngươi chịu khổ. Từ giờ trở đi, ca không đi, về sau ngay ở chỗ này chiếu cố ngươi. Nhà tranh cổng tre một bên, huyện nương rửa cổng tre, kinh ngạc nhìn qua cổng người tuổi trẻ kia, vừa quen thuộc vừa có mấy phần lạ lẫm. Hắn so với quá khứ càng cao hơn lớn, cũng càng cao anh tuấn. Cái này hướng đêm nhớ nghĩ người, thực xuất hiện ở trước mặt, để nàng thoáng như nằm mơ, căn bản không thể tin được. Tam Lang, nàng lẩm bẩm. Lão hán đứng ở bên cạnh, cũng không ngừng lau con mắt. Lý Tam Lang thực trở về, ông trời mở mắt ta. Cha, nữ nhi thực không phải đang nằm mơ sao? Tam Lang trở về, Tam Lang hồi đến rồi. Triệu lão đầu cao hứng hô to, chạy về phía mỗi một tòa nhà tranh. Một chút thời gian, rất nhiều vốn là đang lặng lẽ quan sát đánh nhìn người đều từ phòng bên trong đi ra. Ở chỗ này mấy hộ nhân gia đều là Lý gia tá điển, thấy Lý Tam Lang trở về, cũng đều tràn ngập ngạc nhiên. Nhất là thấy Lý Tam Lang thế mà bội kiếm cưỡi ngựa trở về, mà lại đằng sau thế mà vẫn dẫn theo 7-8 cái tùy tùng, càng là kinh ngạc. Ca, ngươi xem một chút đây là ai, vẫn nhận không? Khóc đỏ trong mắt Lý Tam Nương lúc này đồng dạng trên mặt mang nước mắt, nhưng lại một mặt tiêu ỷ hiệp như hoa. Nàng như cùng một con cao hứng con én nhỏ, lôi kéo Lý Tiêu tay kéo tới Triệu Uyển Nương trước mặt. Tam Lang. Triệu Uyển Nương mang trên mặt nước mắt, mở miệng cười. Lý Tiêu nhẹ gật đầu, "Uyển muội." Một tiếng "Uyển muội", để Triệu Uyển Nương nước mắt lại một lần nữa không cầm được mãnh liệt mà ra, hắn còn nhớ rõ ta, còn không quên ta. "Tam ca, ngươi đúng là chưa quên Uyển tỷ tỷ." Lý Trinh cười hô. Lý Tiêu nhìn xem Triệu Uyển Nương, so với mình thấp nửa cái đầu, đồng dạng là trâm mận bố còn, đồng dạng gầy yếu, nhưng từng đầu phát lại rất đen bóng. Sắc mặt có chút tái nhợt, có thể ánh mắt lại sáng tỏ có thần. Lý Tiêu nhớ kỹ Triệu Uyển Nương so với mình nhỏ hơn 3 tuổi, tính ra năm nay có 18. Cái tuổi này, ở thời đại này xem như đại cô nương. Hắn dò xét Triệu Uyển Nương kiểu tóc, đã cuộn đầu. Cái này phải làm là đã làm vợ người tiêu chí. Nhìn đến đây, trong lòng đột nhiên có chút nhói nhói, có chút mất mát. Ngươi lập gia đình? Triệu Uyển Nương nhẹ gật đầu, gả, 4 năm trước liền gả. Nha. Lý Tiêu như thế trả lời một câu, chứ ngoài ra hắn không biết phải nói gì. Mặc dù nói, trong trí nhớ, Lý Tiêu 5 năm trước rời nhà trốn đi, căn nguyên chính là giúp Triệu Uyển Nương. Lần kia trên đường gặp Trương Siêu đùa giỡn Triệu Uyển Nương, hắn lửa giận công tâm, trực tiếp liền lên đi đem Trương Siêu đánh cho tàn phế. Nhưng Lý Tiêu biết rõ, 5 năm này, Lý Tiêu chưa từng có hối hận làm như vậy qua. "Ca, ngươi như thế nào không hỏi nàng gả chính là ai?" Lý Trinh ở một bên nói. Ai? Lý Tiêu thuận miệng nói. Là ngươi. Lý Trinh lôi kéo ca ca cánh tay, giống như 5 năm trước khi đó nàng thích nhất chính là lôi kéo ca ca cánh tay. Ta. Lý Tiêu sửng sốt. Hắn kế thừa Lý Tiêu tất cả trí nhớ, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ có nhớ lại qua hắn cùng Triệu Uyển Nương thành qua thân. Triệu Uyển Nương có phụ thân là một cái giang hồ lang trung, về sau hái thuốc lúc quảng từng đứt đoạn chân, đi đứng không lưu loát liền không lại vân du bốn phương, thủ lý đại thiện nhân trợ giúp, ngay tại Lý Gia Sơn núi ở lại, bình thường y bệnh y thú. Lý Tiêu từ nhỏ liền cùng Triệu Uyển Nương quen, nàng khi còn bé luôn yêu thích đi theo phía sau của hắn, hai người cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, quan hệ là tốt, nhưng cũng còn chưa tới tư đặt trước trung thân trình độ, càng không có qua âm thầm thành thân sự tình. Ca, 5 năm trước ngươi vì Uyển tỷ tỷ có lẽ đã thương cái kia tiểu ác bá bị ép rời nhà trốn đi, Uyển tỷ tỷ cảm động không thôi. Về sau truyền đến tin tức nói ngươi bị tặc nhân hại, Uyển tỷ tỷ đau đến không muốn sống, nàng chủ động đưa ra phải cùng ngươi thành thân. Lúc ấy Lý Tiêu đã coi như là chết rồi, Triệu Uyển Nương đề nghị này hơi đặc biệt, loại này thành hôn là người sống gả người chết. Một khi thành thân, đó chính là làm cả một đời quả phụ. Trước kia, có một ít đại hộ nhân gia nhi tử vị thành niên chết yểu, bọn hắn đồng dạng sẽ cho đứa nhỏ này mua một cô nương đến cùng hắn thành hôn, mà có ít người nhà thì là trực tiếp tìm một cái đồng dạng chết yểu chưa gả nữ tử cử hành minh hôn. Lý Tiêu ngơ ngẩn, không ngờ tới Triệu Uyển Nương thế mà lại chủ động cùng một người chết thành hôn, mà cái này chết người hay là hắn. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, không biết phải nói gì tốt. Vừa cảm động, cũng có chút xấu hổ, đến lúc này liền có một cái thế tử. Đây chính là hắn trên đường đi cũng không nghĩ tới qua vấn đề. Tam Lang, Triệu Uyển Nương gọi hắn. Lý Tiêu ngốc đứng tại cái kia, không biết đáp lại ra sao. Nhận Lý Trinh làm muội muội, Lý Tiêu nguyện ý, bản thân liền có Lý Tiêu trí nhớ cùng tình cảm. Nhưng cùng Triệu Uyển Nương, đi qua cũng không còn đến nước này, hiện tại đột nhiên liền trở thành vợ chồng, đây là quá khiến người ngoài ý. Ca, Uyển tỷ tỷ không biết vì ngươi chạy bao nhiêu nước mắt đây, mấy năm này, trong nhà ra nhiều chuyện như vậy, cũng may mà Uyển tỷ tỷ một mực chiếu cố ta. Hiện tại được rồi, ca ngươi trở về, Uyển tỷ tỷ về sau rốt cuộc không cần chảy nước mắt. Uyển Nương lau nước mắt, về sau không cần gọi Uyển tỷ tỷ, gọi tẩu tử. Ừm, tẩu tử. Lý Trinh cùng Triệu Uyển Nương nước mắt như mưa, Lý Tiêu lại có chút không biết làm sao, ta đây là liền có nàng dâu rồi, Quy 1 chương 3, một đời nữ hoàng. Chương 03, một đời nữ hoàng. Vương Thuận chân núi. Lý Trinh cùng Triệu Uyển bồi tiếp Lý Tiêu đi vào Lý gia mộ tổ đi tế bái. Cha, mẹ, hài tử bất hiếu, đã về trễ rồi. Nhị lão trước mộ phần, Lý Tiêu bái tế nhị lão. Từ lúc một tháng trước đi vào cái thời không này, hắn liền không còn là đơn thuần cái kia chính mình, trong linh hồn hắn đã sớm nhiều một cái đi không được đuổi không đi Lý Tiêu Lý Tam Lang. Một tháng qua, Lý Tiêu trí nhớ đã hoàn toàn dung nhập vào trong linh hồn hắn, có thể nói, quá khứ cái kia Lý gia sườn núi Lý Tam Lang cũng đã trở thành hắn một bộ phận. Đối hai ngôi mộ đầu, Lý Tiêu thể muốn bắt hồi Lý gia sản nghiệp, thể phải chiếu cố tốt Lý Trinh cùng Triệu Uyển. Triệu đại phu chống ba tông không ngừng cảm thán, vốn cho rằng thời gian không vượt qua nổi, vẫn tính toán mang theo nữ nhi Triệu Uyển cùng Lý Trinh lặng yên chạy khỏi nơi này, hiện tại xem ra, Lý Tiêu trở về, không cần thao tấm lòng kia. 5 năm, tiểu tử này 5 năm này cũng không biết đi nơi nào. Hiện tại Lý Tiêu có chút lạ lẫm, nhưng hắn biết đây chính là Lý Tiêu, hắn vụng trộm quan sát qua, Lý Tiêu trên tay có bớt, thậm chí trái thái dương còn có một đạo nhỏ bé vết sẹo, đây đều là quá khứ liền có, mà bây giờ cũng đều có. Trên làng mấy hộ nhân gia tất cả đều theo ở phía sau tế bái, mọi người là thật tâm thành ý những người này là Lý gia tá điển, điển trông chính là Lý gia mộ tổ ruộng, không cần giao thuê, nhiệm vụ chính là thủ hộ chiếu cố tốt Lý gia mộ tổ. Rất nhiều người thậm chí là quá khứ chạy nạn tới nạn dân, bị Lý gia thu lưu sau an bài ở chỗ này. Lý đại thiện nhân là người tốt, tất cả mọi người hoài niệm hắn. Triệu đại phu bó lấy tay áo, ánh mắt hướng một bên khác đám người kia nhìn một chút. Đám người này cũng là theo chân Lý Tiêu trở về, 7, 8 thanh người, có nam có nữ, trẻ có già có, thanh niên trai tráng chiếm đa số, cũng có mấy cái phụ nhân. Bọn hắn vừa rồi đến thôn trang đi lên thời điểm, cũng cưỡi con la, mặc dù không phải cái gì ngựa cao to, có thể cái này cũng không đơn giản. Đầu năm nay, cho dù là một thất giả kéo con la, cũng không rẻ. Lao Triệu đầu lúc tuổi còn trẻ cũng là hành tẩu giang hồ, vân du bốn phương chữa bệnh, xem như kiến thức rộng rãi, hắn cảm thấy đám người này không quá đơn giản. Hắn tính toán một hồi hảo hảo hỏi một chút, Lý Tiêu rời nhà 5 năm đột nhiên trở về, 5 năm này hắn đi nơi nào, đã làm gì? Còn có bây giờ trở về đến, hắn có thể không thể trợ giúp Lý gia giải quyết dưới mắt nan đề. Ca, đói bụng không, trở về nấu cơm cho ngươi ăn. Lý Trinh đỡ dậy ca ca, quan tâm nói. Ừm, cũng đến cơm trưa thời điểm. Lý Tiêu gật đầu. Xuống núi về tới trong trang, Lý Trinh hiện tại ở là Lao Triệu đầu nhà, nói là nhà, kỳ thật cũng bất quá là một cái cỏ tranh phòng, quá khứ là một cái gia súc lều. Lao Triệu rời đi Lý gia sườn núi thời điểm cùng nữ nhi an trí ở chỗ này, về sau Lý gia tổ trạch cũng mất đi, Triệu Uyển đem Lý Trinh cũng nhận lấy. Thấp bé cỏ tranh lều, chống là trên núi cỏ tranh trải nóc nhà, tường thì là dùng nhánh tập kết rào tường, sau đó dán lên bùn đất ba. Phòng ốc thấp bé, đẩy ra cổng tre, bên trong đen sì. Lý Tiêu một hồi lâu mới thích ứng trong phòng hắc ám, trong phòng cùng bên ngoài đồng dạng đơn sơ. Đơn giản ngăn cách trở thành ba gian, ở giữa gian kia vừa xem như phòng bếp vừa xem như phòng khách, kỳ thật cũng liền một cái địa hòa đường, phía trên giá một cái đen sì cái hũ, bên cạnh một trương bàn gỗ nhỏ, vừa hơn mấy cái tiểu mục. Trong phòng không có ống khói, không có bếp nấu, chớ nói chi là ấm giường loại hình. Một trái một phải hai cái gian phòng, thì là Triệu Uyển cùng Lý Trinh một căn phòng ngủ, một gian là Lao Triệu đầu phòng ngủ. Nói là phòng ngủ, nhưng Lý Tiêu nhìn mấy lần, cũng bất quá là treo một cái màn có cửa, sau đó bên trong một trường đơn sơ sàng mà thôi. Lý Trinh cùng Triệu Uyển đều rất cao hứng, bận điệu chuẩn bị cơm trưa. Lý Tiêu thấy cái kia trong cái hũ vẫn có một chút đồ ăn, hoàng hồ hồ kẹp lấy hắc lục đồ vật, nhìn kỹ dưới, mới nhận ra đây là hạt thóc kẹp lấy khang ra sau đó trộn lẫn vào rau dại nấu cháo. Nếu là ở đời sau, có thể sẽ nói đây là cái gì thô lương rau dại đồ ăn sợi hữu ích khỏe mạnh, nhưng Lý Tiêu lại nhìn trực lắc đầu, ba người đồ ăn lại là như vậy rau dại khang cháo, vẫn hiếm vô cùng, không có nửa điểm chất béo. Chắc không được Lý Trinh cùng Triệu Uyển như thế gầy, ăn cái này làm sao có thể không gầy? Trương gia khinh người quá đáng. Lý Tiêu cả giận nói. Quách Bưu chính đang chờ câu này, Tam Lang, chúng ta cần gì nhận hắn, trực tiếp đánh đến tận cửa đi, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Lý Tiêu kiềm nén lửa giận, hắn một tháng trước làm quyết định mang trở về, liền đã lựa chọn một con đường khác, tự nhiên cũng không có khả năng đón thêm thụ Quách Bưu cái chủng loại kia đề nghị. Ăn cơm trước đi, nó cơm của nó sau lại nói. Chủ tử, ngươi đi đường phố mua chút lương thực trở về. Mua chút hủ tiếu, nhớ kỹ lại cắt chút thịt, mua mấy con gà. Lý Tiêu nhìn xem gầy yếu Triệu Uyển cùng Lý Trinh nhịn không được thương tiếc. Đứng sau lưng Quách Bưu cái kia hơn 20 trẻ tuổi người nghe tiếng đứng lên, muốn nói lại thôi, cuối cùng đi đến Lý Tiêu trước mặt nói khẽ, "Tam Lang, chúng ta tiền dùng hết." Lý Tiêu nhướng mày, "Toàn dùng hết rồi. Hôm qua liền dùng hết. Các ngươi ở chỗ này dưới trướng, ta đi ra ngoài một chút." Lý Tiêu đối mọi người nói xong, đi ra mở tối nhà tranh. "Ca, ngươi đi đâu?" "Tam Lương, ca ngay ở chỗ này đi một chút." Ra cửa đi ra ngoài một hồi, chính là dốc núi, một mảnh rừng cây tùng. Đi vào rừng, tìm khỏa cây già dưới trướng, nhìn xem sườn núi ở dưới cái kia phiến nhà tranh, tâm tình của hắn có chút kiềm chế. Một tháng đến, đi cả ngày lẫn đêm từ Giang Nam chạy về quan nội, vốn cho rằng đến nhà liền tốt, ai có thể dự liệu, nơi này đã như thế biến cố. Một tháng trước, hắn không hiểu thấu xuyên qua đến cái thời không này thời điểm, nhập vào thân đến vị kia Lý Tam Lang trên thân. Lúc kia, Lý Tiêu chính đang chạy trốn trên đường, một lần phá vây lúc rơi xuống nước chìm vòng, kết quả hắn xuyên qua nhập vào thân, trở thành mới Lý Tiêu. Không có ai biết, rời nhà 5 năm đột nhiên trở về Lý Tiêu, mấy năm này ở bên ngoài làm cái gì? Càng không có ai biết, Lý Tiêu hiện tại nhưng thật ra là một cái đạo phạm. Chẳng những là hắn mang về 8 người kia, tất cả đều là đạo phạm. Bọn hắn không phải phổ thông đạo phạm, mà là tạo phản nghĩa quân. Năm ngoái, Giang Nam đường thủy thai, Vũ Châu cùng nhiều đi dân chúng chịu thai, đến đầu năm nay, không người kế tục thời điểm, nạn đói đến, triều đình quan phủ chẳng những không có kịp thời cứu tế, ngược lại có thật nhiều tham quan ô lại thừa cơ tham ô bắt chẹt, càng có rất nhiều nơi hảo cường địa chủ thừa cơ cho vay tiền, sáp nhập, thôn tính thổ địa. Nạn dân sống không nổi nữa, tại là có người bóc can mà trực. Mục Châu nữ tử Trần Thạc Trinh chưa đầy quan lại tham cùng hào cường bất lướt, muội phu Trương Thúc giận trở ở Mục Châu Thanh Khê huyện khởi nghĩa tạo phản, nghĩa quân cấp tốc quét sạch ra, vô số cầu sống nạn dân bách tính gia nhập trong đó. Lý Tiêu lúc ấy cũng đang ở nơi đó, hào hiệp huyết tính hắn cũng gia nhập vào khởi nghĩa trong đội ngũ, dựa vào vũ dũng, nhanh chóng trở thành văn giai hoàng đế Trần Thạc Trinh khâm phong một vị tướng quân. Nghĩa quân như tinh hỏa liệu nguyên, có thể đến nhanh đi cũng mãnh liệt. Tại Dương Châu thứ sử cùng Vũ Châu thích sứ Nam Bắc giáp công phía dưới, toàn do nông phu, tiểu phiến cùng nạn dân tạo thành nghĩa quân, vốn là ô hợp chi chúng, liên tiếp binh bại, tiếp theo tán loạn. Không đến 3 tháng, văn giai hoàng đế cùng nàng tể tướng đám đại thần cũng bị bắt giết, cái khác nghĩa quân hoặc là đầu hàng hoặc là chạy tán loạn. Nguyên lai Lý Tiêu chính là đang chạy trốn thời điểm chết chìm, chỉ là vừa lúc để bây giờ Lý Tiêu xuyên qua nhập vào thân. Sống tới Lý Tiêu biết rõ bây giờ lại là đại đường Vĩnh Huy tứ niên thời điểm, liền lập tức rõ ràng cái này tạo phản căn bản không có khả năng có được ra. Đại đường Vĩnh Huy tứ niên, kia là Cao Tông Lý Trị một năm hảo, Lý Trị là vị kia thiên khả hãn Lý Thế Dân nhi tử, mà lúc này khoảng cách thiên khả hãn băng hà bất quá tứ niên mà thôi. Một đời nữ hoàng Võ Tắc Thiên hiện tại cũng còn không có cơ khởi, đại đường Giang Sơn vẫn vững chắc, thịnh thế tạo phản, bằng mấy cái nạn dân, làm sao có thể thành công. Trong lịch sử lần này tạo phản, duy nhất lưu lại bút mực, cũng chính là gia sử thượng đệ nhất cái chính thức xưng đế nữ hoàng Văn Giai hoàng đế Trần Thạc Trinh. Tụ hợp mấy tên thủ hạ tàn binh bại tướng, Lý Tiêu lập tức quyết định hồi quan trung. Giang Nam khắp nơi đều tại lục soát diệt phản quân Dương Nghiệt, lưu lại vô cùng không an toàn. Ngược lại là quan trung, dưới chân thiên tử an toàn nhất. Lý Tiêu cùng mọi người nói muốn tới Trường An, nói mình nhà là Lam Điền địa chủ nhà giàu, có thể trợ giúp mọi người lấy được thân phận mới. Cùng đường mặt lộ đám người cùng theo tới, cuối cùng đến Lam Kiều, còn thừa lại nam nữ già trẻ 8 người. Trên đường, Lý Tiêu lúc đầu cùng mọi người nói xong, chờ đến Lam Kiều Lý gia sườn núi, liền cùng trong nhà nói hắn mấy năm này bên ngoài du lịch, nói những người này là hắn tại Giang Nam nhận biết bằng hữu, bởi vì trong nhà thụ thiên thai cùng bình thai, tại là theo chân đến quan trung tránh họa, hy vọng đầu nhập vào Lý gia. Hiện tại ngược lại tốt, một đường vất vả đi tới quan trung, có thể Lý gia lại là bây giờ tình cảnh. Đại đường Vĩnh Huy tứ niên, mặc dù thiên khả hãn đã tại thế, nhưng đại đường hy vọng càng tăng lên. Đây là một cái huy hoàng thịnh thế, đại đường đế quốc tại thiên khả hãn Lý Thế Dân dẫn đầu dưới, dùng đao và kiếm tắm rửa đại đường lập quốc mới bắt đầu hướng đột quyết xương thần tiến công xỉ nhục, cường đại đột quyết tại đại đường thiết kỵ phía dưới run lẩy bẩy. Cường thịnh như vậy thời đại, Lý Tiêu thực không có gì thay đổi triều đại ý nghĩ, hắn lúc đầu nghĩ kỹ, trở lại Lam Kiều, làm một cái tiêu giao địa chủ con non, thời gian này há không mị quá thay nhàn nhã. Nhưng là bây giờ, không yên ổn a. Vuốt vuốt cái trán, hơi nhức đầu. Lý gia suy bại, còn có vị kia thế tử, đến tìm Trương gia báo thù, nhưng việc cấp bách vẫn là đến nhét đầy cái bao tử. Trong tay điểm này tích xúc đã dùng hết, trên tay bọn họ chỉ còn lại mấy thất ngựa la, mặc dù có thể bán ít tiền, nhưng nhất thời cũng là tương đối khó xuất thủ. Tả Hữu quan sát một chút, gặp bốn bề vắng lặng, Lý Tiêu trong lòng mặc niệm một tiếng, nháy mắt sau đó, cả người hắn xuất hiện ở một chỗ kỳ lạ không gian bên trong. Bốn phía mông mông sương trắng, quay chung quanh lên một cái ước chừng tầm 10 bình lớn nhỏ địa phương. Cái này như đồng thời một cái phòng đại không gian bên trong, một góc là một chút thanh tuyển, con suối không lớn, có thể nước lại cực kỳ thanh tịnh. Bên suối là một khối mặt đất màu đen. Đứng ở chỗ này, Lý Tiêu đã gặp không sợ hãi, không còn là lần đầu tiên tiến vào lúc cái chủng loại kia kinh ngạc bất an. Đi qua trong khoảng thời gian này tìm tòi, hắn phát hiện cái này mặc dù là cái vô cùng thần kỳ không gian, nhưng xác thực không còn nguy hiểm gì. Cái không gian này tựa hồ tồn nữ tại trong lòng của hắn chỉ cần trong lòng mặc niệm liền có thể đi vào, cũng có thể tùy thời ra ngoài. Không gian này bốn phía bị xương trắng bao phủ, tựa hồ có vô hình trường lực, để hắn không cách nào đột phá xương trắng hạn chế. Mảnh này trong xương mù tiểu không gian, đi qua thí nghiệm cũng tương đối thần kỳ. Cái kia suối nước bị hắn xưng là linh tuyển, đất đen bị hắn xưng là linh thổ, bởi vì hắn đi qua thí nghiệm phát hiện, hắn có thể từ bên ngoài mang vào thực vật mầm hoặc hạt giống tiến đến trồng, dùng linh tuyển đổ vào chủng trên linh thổ chủng mầm, chẳng những sinh trưởng phi thường cấp tốc, hơn nữa còn dáng dấp cực dai, thậm chí có thể rút ngắn thành thục chu kỳ, nhất là đáng quý chính là còn có thể bỏ qua mùa khí hậu các loại nhân tố. Lý Tiêu ánh mắt rơi vào bên suối thổ địa bên trên, nơi đó trồng từng dãy dưa leo mầm leo lên đầy giá đỡ, lá xanh ở giữa là từng cây chống hoa có gai xanh nhạt dưa leo. Nhìn xem những này dưa leo, Lý Tiêu nghĩ đến cái này mùa đông khắc nghiệt, những này phản mùa dưa leo nếu như cầm tới trên trấn đi bán, nói không chừng thật đúng là cái vật hi hãn, có thể bán cái giá tuột 1.4, thiếu nộm dưa leo. Chương 04, thiếu nộm dưa leo. Dưa leo nguyên bản cũng xưng hồ dưa, cùng rất nhiều cái khác hồ chữ đầu rau quả, dưa leo cũng không phải trung nguyên thổ sản, đây là Tây Hán thời điểm Trương Khiên đi sứ Tây vực mang về hồ giống, bởi vậy xưng là hồ dưa. Hồ dưa, cà rốt, hồ cà, hồ tiêu, hồ đào, đậu tằm, hồ tỏi, hồ tuy các loại hồ chữ hệ liệt rau quả trên cơ bản đều là Hán triều lúc từ Tây vực chuyển vào Trung Nguyên, ngoài ra còn có dưa hấu, cây liễu, cỏ linh lăng, nho các loại. Dưa leo ban sơ dẫn vào Trung Nguyên lúc liền gọi hồ dưa, bất quá đến Ngũ Hồ loạn hoa thời điểm, sau Triệu hoàng đế Thạch Siết kiêng kỵ hồ chữ, thế là Hán thần tương quốc quận thủ phiền thản đem hồ dưa cải thành dưa leo, từ đây dùng cho tới nay. Cho tới bây giờ đại đường thời điểm, dưa leo cũng tính được là một loại bình thường rau quả, đã là rau quả, cũng xem như hoa quả. Bất quá đây là mùa hạ thời tiết thu hoạch, đều là mùa hạ đưa ra thị trường. Cũng chỉ có hoàng gia cung đình cùng một chút hào môn nhà giàu mới có thể dùng nhà ấm tại mùa đông trồng một chút rau tươi. Mùa đông bên trong nhà ấm giống điểm rau quả cũng không dễ dàng, muốn ăn thượng một cái tươi mới dưa leo, chi phí cũng không thấp. Lý Tiêu nhìn xem chính mình không gian linh thổ thượng cái kia mấy hàng dưa leo giá đỡ, một cái con đường phát tài bốc lên chạy lên não. Phản mùa rau quả đến hậu thế, đó cũng là vô cùng được hoan nghênh, lúc mùa bên trong rất rẻ rau quả, phản mùa đưa ra thị trường, liền có thể bán ra mấy lần thậm chí là giá gấp 10 lần, trồng chi phí tuy cao, nhưng lợi nhuận cũng cao. Dưới mắt Lý gia tình huống rất quẫn bách, tổ trạch cùng cửa hàng, điền sản ruộng đất, tiền tài cũng bị Trương gia đoạt đi, Lý Tiêu vừa trở về, cũng không thể mạo muội liền đi liều mạng Trương gia, cái này cần bàn bạc kỹ hơn. Đặc biệt là dưới mắt việc cấp bách, vẫn là phải an trí xuống bọn hắn đoàn người này, còn phải chiếu cố tốt Lý Trinh Triệu huyện các loại. Thời tiết càng ngày càng lạnh, liền cái kia mấy gian nhà tranh có thể trích không được gió tránh không được lạnh. Trong bạc không còn lương, trên giường không còn chăn, cái này mùa đông khắc nghiệt như thế nào chịu đựng được. Lam Tiểu Hương mặc dù nói là ở vào Tần Lĩnh Sơn Trung, là cái địa phương nhỏ, nhưng nơi này bởi vì là ra vào quan trung yếu đạo một trong, bởi vậy lui tới đi qua nhiều người, mà lại rất nhiều qua đường đều là con lại, thương khách, thị trấn tuy nhỏ, nhưng tiêu phí năng lực lại là không thấp. Nếu là tại tầm thường tiểu sân thôn, cho dù có dưa leo, cũng khó khăn bán ra ngoài, có sản phẩm không còn thị trường. Nhưng là ở chỗ này, Lý Tiêu tin tưởng có thể kiếm đến món tiền đầu tiên. Đưa tay từ bích lục đằng diệp trung hái dưới một cây dưa leo. Bích lục dưa leo như ngọc, nói dưa leo chẳng bằng nói là tiểu thanh dưa. Vừa hái xuống dưa leo xanh tươi ướt át, vẫn mang theo tiểu gai nhọn, một đầu vẫn chịu lấy hoa cúc. Đỉnh hoa có gai, non phải chảy nước, cái này dưa leo như xuất ra đi bán, cái này bề ngoài tuyệt đối hấp dẫn người. Lý Tiêu đi đến cái kia mắt linh tuyền bên cạnh, tưới nước tẩy dưa leo, mùa đông khắc nghiệt, có thể linh tuyền nước lại cũng không lạnh bớt, ngược lại có chút cảm giác ấm áp. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này thần bí không gian, cũng không có mặt trời thậm chí không có gió, liền con ong mật cũng không gặp được, nhưng Lý Tiêu lần trước từ bên ngoài làm dưa leo tự trồng xuống sau, lại dáng dấp cực kỳ tốt. Hắn thậm chí có thể nhớ rõ, cái này dưa leo kỳ thật chính là hắn hơn nửa tháng trước gieo xuống. Phổ thông dưa leo dưới tình huống bình thường tối thiểu phải 3 tháng mới có thể kết quả thành thục, nhưng Lý Tiêu cái này mấy luống dưa leo lại chỉ trồng không đến 1 tháng thời gian, liền đã có thể để hái lứa thứ nhất dưa. Nước rửa mấy lần, sở trường bàn tay một vòng, gai nhỏ liền đã xóa đi. Trong tay ước lượng, Lý Tiêu đoán chừng căn này dưa leo đến có 1 cân tả hữu. Gai nhỏ dưa leo tướng mạo rất tốt, cầm lên đưa đến bên miệng trực tiếp cắn một cái, 10 phần thoải mái giòn. Vào miệng ngọt nào. Bình thường loại này dưa xanh cũng liền mấy lượng một cái, lớn chút nữa liền không còn ăn ngon như vậy, nhưng Lý Tiêu nơi này dưa leo phần lớn là cái này 1 cân tả hữu nặng, lại còn như thế tươi non thoải mái giòn, thật là khiến người ta rất là ngoài ý muốn. Nhìn một chút cái kia mắt thanh tịnh linh tuyển, lại nhìn một chút dưới chân linh thổ, hắn đoán chừng cái này cùng không gian bên trong đặc thù khí hậu có quan hệ. Cái này tầm 10 bình lớn nhỏ không gian, hắn trồng non nửa dưa leo, có 300 quả dưa leo mầm, bây giờ cũng đi giá đỡ, lứa thứ nhất quả cũng đã chín. Những này dưa leo một viên cũng kết 7-8 cây dưa leo, lứa thứ nhất có thể hái là cái dưa, dài ở phía dưới trước hết nhất chín, một đợt ước chừng là mỗi quả 13-4 cây, tính được cái này một đợt đến có ngàn thành cái dưa leo. Một cái ước chừng nặng 1 cân, đây chính là tối thiểu ngàn cân dưa leo. Nhìn cái này mọc, cái này nhị đợt dưa leo cũng liền vài ngày sau lại có thể hái được. Theo Lý Tiêu với dưa leo hiểu rõ, bình thường một viên dưa leo mầm một mùa có thể hái 20-30 cái. Cái này 300 quả dưa leo có thể thu lấy được 5-6 ngàn cân. Bình thường dưa leo giống tốt mẫu sản lượng đi đến 4-5 vạn cân, một mẫu có thể trồng lên hơn 4.000 quả, mỗi quả có thể sản xuất 10 cân tả hữu. Nhưng Lý Tiêu đoán chừng hắn cái này dưa leo có linh thổ linh tuyển hiệu quả, mỗi quả có thể sản xuất 2-30 cân, mẫu sản lượng phá vạn cân. Đương nhiên, nơi này không gian có hạn, toàn trồng lên cũng mới tầm 10 bình lớn nhỏ. Vừa hái được mấy cái dưa leo, Lý Tiêu trong lòng mặc niệm một tiếng ra ngoài, liền vừa lại xuất hiện tại trong rừng tùng. Bưng lấy mấy cái tươi mới tiểu dưa leo, phía ngoài hơi lạnh đập vào mặt, để vừa vẫn còn cực kỳ thoải mái dễ chịu không gian bên trong Lý Tiêu không khỏi dùng mình một cái. Vẫn là không gian bên trong dễ chịu a. Đón gió, Lý Tiêu hướng dưới sườn núi Trang Tử đi đến. Hàn phong gào thét, sơn giá điều hưu. Tiểu Trang Tử vẫn là như thế đơn sơ, Triệu đại phu đã thu xếp lấy an bài Quách Bưu các loại mười mấy người đến tất cả nhà ở xuống. Mặc dù cái này tiểu trang tử chỉ mấy hộ nhân gia, đều chỉ có mấy tòa giản dị nhà tranh, nhưng mọi người đối với trở về thiếu trang chủ Lý Tiêu vẫn là vô cùng nhiệt tình, đối với hắn mang về người cũng rất khách khí. Mỗi tòa nhà tranh bên trong an bài hơn mấy cái, chỉ muốn mọi người không chê, vậy liền một cái phòng bên trong vắt vắt. Phòng ốc mặc dù phá, tốt tại nơi này chính là tại đại chân núi, tuổi cũng không thiếu. Hộ nông dân nhóm không nỡ đốt than, nhưng tuổi lại có thể đốt rất vượng. Một ít cây cọc loại hình cũng không bán được tiền tạp mục, giá trong phòng lò sưởi ở trên đỏ bừng than lửa cũng là mang đến mấy phần ấm áp. Đến gần thôn trang miệng, Triệu Uyển cũng đã đứng ở nơi đó đợi. Nàng quần áo đơn bạc, miệng mũi đông lạnh màu đỏ bừng. Nhìn thấy Lý Tiêu trở về, lại lộ ra cao hứng khuôn mặt. "Ngươi đi đâu?" Nàng tựa hồ lo lắng đến trượng phu vừa một đi không trở lại, sợ vừa rồi hết thảy chỉ là giấc mộng. Lý Tiêu cầm lấy một cái dưa leo cho nàng, "Cho ngươi xem dạng đồ tốt." "Dưa leo?" Triệu Uyển kinh ngạc nhận lấy trượng phu đưa tới dưa leo, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Căn này dưa leo rất dài, nhất là phi thường mới mẻ, vào tay nặng nề, vẫn còn đỉnh hoa có gai, một cái đến có một cân tả hữu. "Cái này ở đâu ra a?" "Ở đâu ra? Như thế một vấn đề." Lý Tiêu nghĩ nghĩ, nói, "Đây là chúng ta trở về trên đường từ một cái thương nhân nơi đó mua được, ta nhìn cái này mùa còn có tốt như vậy dưa leo, liền muốn lấy mua chút trở về, chuyển tay bán đi khẳng định cũng có thể kiếm tiền." Triệu Uyển ngược lại cũng không phải không kiến thức, nhìn lấy trong tay dưa leo, nhẹ gật đầu. "Ta nghe nói trong thành Trường An không phải quý tộc nhà bên trong cũng có nhà ấm, mùa đông bên trong giống rau quả rau tươi, nghĩ không ra phía đông cũng có a, bất quá liền cái này mấy cái dưa leo, sợ là cũng bán không có bao nhiêu tiền." Lý Tiêu cười cười, "Không chỉ cái này mấy cái, ta mua có hơn ngàn cân đây, cái này mấy cái là ta cầm đến đem cho các ngươi thưởng thức tươi. Đi, ta một hồi cho các ngươi làm nộm dưa leo ăn." Nộm dưa leo vẫn là không có làm thành. Bởi vì huyện nương phòng bếp phi thường đơn sơ, một cái bình gốm lúc nổi, mấy cái gỗ bát, mấy đôi đũa trúc, sau đó liền không có những thứ khác. Chớ nói chi là đồ gia vị những này, liền dầu cũng không, chỉ có một cái muối lọ bình, bên trong có ước chừng 122 tả hữu muối ăn, không phải trắng trắng muối, mà là loại kia vừa thô vừa đen hạt muối, Lý Tiêu thậm chí hoài nghi cái kia đến cùng có phải hay không muối. Không có xì dầu không có giấm, chớ nói chi là cái khác đồ gia vị. Nộm dưa leo làm một đạo rau trộn gia đình, một năm bốn mùa đều có thể ăn, mà lại làm cũng thuận tiện. Lý Tiêu trước kia liền thường xuyên làm nộm dưa leo, làm đơn giản thuận tiện, lại mỹ vị ngon miệng, còn có khai vị đi lửa công hiệu. Một cái dưa leo, một điểm rau thơm, một điểm rượu gia vị, thêm điểm giấm chua, xì dầu, làm điểm tỏi gạo cùng quả ớt, lại phóng điểm dầu vừng, vật liệu đơn giản, cách làm cũng không khó, đem dưa leo đập nát, cắt nước khối, sau đó chính là thêm các loại đồ gia vị rau trộn liền tốt. Có thể huyện nương nơi này cái gì cũng không có, dưa leo mặc dù có, nhưng chỉ có dưa leo cũng không làm được nộm dưa leo a, tối thiểu đến có giấm a. Giấm cũng không, cái này nộm dưa leo thực không làm được. Cuối cùng Lý Tiêu dứt khoát đem dưa leo đơn giản cắt miếng, coi như là cái dưa leo đĩa trái cây. Mọi người thưởng thức, đây chính là mùa đông bên trong tiểu dưa leo, phi thường khó được. Triệu đại phu kẹp một khối dưa leo nếm nếm. "Ừm, không tệ, thanh thúy sướng miệng, nghĩ không ra cái này mùa bên trong thế mà còn có như thế thanh thúy dưa leo, thậm chí so với mùa hạ bên trong lúc mùa dưa leo còn tốt hơn ăn, thoải mái, giòn, ngọt." Triệu Uyển bắt đầu ăn liền tương đối nhã nhặn, nàng vốn đang không có ý tứ trước mặt nhiều người như vậy ăn, không chịu nổi Lý Tiêu khuyên, mới kẹp một đũa đưa đến bên miệng, còn không quên nâng lên ống tay áo che miệng lại, miệng nhỏ bắt đầu ăn. Thấy được nàng lông mày dương lên, con mắt mang cười dáng vẻ, Lý Tiêu cũng cười. Lý Trinh ăn lên đồ vật đến cũng rất thanh tú, bất quá tại ca ca trước mặt thật không có như thế thẹn thùng, ăn một mảnh sau khen không dứt miệng. Không lớn trong phòng, đứng đầy người. Mọi người ngươi một đũa ta một đũa, cũng đến kẹp dưa leo ăn. Nếm qua cũng khen không dứt miệng, tựa hồ tại cái này rét lạnh trong ngày mùa đông, vây quanh ở hỏa lô bên cạnh ăn một khối thoải mái giòn băng ngọt dưa leo, là vô thượng mỹ vị. "Triệu bá, ngươi nói cái này dưa leo cầm tới Lam Khê đường phố đi bán, sẽ có người mua sao? Có thể bán được tiền sao?" Lý Tiêu hỏi. Triệu đại phu vuốt vuốt râu dê, "Cái này dưa leo cầm đi bán, khẳng định có người mua, bất quá ta đề nghị tốt nhất là đưa đến quán rượu đi bán, kỳ thật các ngươi có ngựa, nguyện ý đi một chuyến, đưa đến Trường An quán rượu đi, nhất định có thể bán cái giá tốt." Lam Kiều đến Lam Điền huyện 40 dặm, đến Trường An cũng bất quá 80 dặm. Không có ngựa, đi tới đi lui một chuyến xa xôi, nhưng có ngựa, một ngày ngược lại là có thể vừa đi vừa về. "Triệu bá, ta cũng là nghĩ như vậy, cái này dưa leo nếu là bán cho phổ thông bách tính, giá cao mọi người mua không nổi, giá thấp không có lời. Cho nên vẫn là bán cho quán rượu cùng đại hộ nhân gia mới có lời. Trên tay của ta có 1000 cân tả hữu dưa leo, Triệu bá cho rằng bán bao nhiêu tiền một cân phù hợp đâu?" Triệu bá vứt râu, "Ta nhìn những này dưa leo lớn nhỏ đều không khác mấy một cái, mỗi cái cũng có một cân tả hữu, dứt khoát cũng không cần luận cân cân nặng bán, trực tiếp theo cái bán, cũng không cứ gọi dưa leo, thay cái danh tự, liền cứ gọi Bích Ngọc dưa xanh, mỗi cái bán cái 2 văn tiền. Một cái mới bán 2 văn tiền. Quá tiện nghi đi, ta đây cũng không phải bình thường dưa leo a." Lý Tiêu đối với một cân lượng văn cái này định giá có chút ý kiến khác biệt. Quy 1 chương 5, trước thu chút lợi tức. Chương 05, trước thu chút lợi tức. 2 văn tiền một cái dưa leo không rẻ. Triệu Uyển ở một bên lên tiếng, nàng nói cho Lý Tiêu, mặc dù năm ngoái Giang Nam nhiều đi thủy thai, nhưng năm nay rất nhiều nơi y nguyên bội thu, cho nên giá lương thực, nhất là quan trung cùng Hà Nam, Sơn Nam các nơi giá lương thực vẫn là rất ổn định. Lạc Dương nô một đấu 2 tiền rưỡi, canh gạo một đấu 11 tiền, Trường An giá lương thực hơi cao, nhưng cũng chính là cao hơn một chút mà thôi. Triệu lão đầu nói một cái dưa leo bán 2 văn tiền, kỳ thật đã là đang bán giá cao, cái này Lạc Dương một đấu nô mới bất quá 2 tiền đấu đây, một cái dưa leo thì tương đương với một đấu nô. Canh gạo bán quý chút, cũng chính là lúa nước gạo kẻ một đấu cũng bất quá 11 tiền. Mà gạo này là theo đấu bán, một đấu thế nhưng là mấy cân, dưa leo theo cái bán, một cái nhiều lắm là một cân. Một cái dưa leo tương đương với một đấu nô, giá tiền này còn nói tiện nghi cái kia thực không thể nào nói nổi. Triệu lao hán vẫn là theo cấp cao khách hàng đám người định giá đây, nếu không, 2 văn tiền một cái dưa leo, cái nào bách tính chịu mua? Lại thế nào kinh lịch trinh quan quản lý, lại thế nào thiên hạ thái bình, có thể y nguyên vẫn là có thật nhiều bách tính dây ruột tại ăn no mà cấm thượng. Một cái dưa leo cho dù tốt ăn, cũng bất quá là thỏa mãn ngoạm ăn bụng ham muốn, nhưng một đấu gạo, lại là có thể một nhà mấy miệng người ăn được vài ngày đây. Triệu Uyển như thế một giải thích, Lý Tiêu cũng là với thời đại này giá hàng có càng sâu hiệu một chút. Kinh lịch trinh quan quản lý sau, bây giờ giá lương thực vẫn tương đối thấp, giá lương thực thấp cũng kéo theo lấy cái khác các dạng giá hàng cũng duy trì tại tương đối thấp trình độ. Cái này đã là trinh quan quản lý công lao, đương nhiên cũng còn có một số đại đường thiếu đồng tiền mà tiền hoang nguyên nhân, có thể bất kể nói thế nào, 2 văn tiền ở thời đại này là rất đáng tiền. Hắn ở trong lòng đem bây giờ giá hàng cùng hậu thế làm cái so sánh, đại khái hiện tại 1 đồng tiền không sai biệt lắm có thể đáng 5-6 khối tiền, như thế tính toán, một cái dưa leo bán 10 đồng tiền, xác thực không tính tiện nghi. 1000 cân dưa leo, nếu theo 2 văn một cái bán, có thể bán tối thiểu 2000 văn tiền. Đổi thành nô, có thể hơn 60 thật đây, đủ cái này trang tử thượng người, tăng thêm Lý Tiêu bọn hắn những người này ăn được cả một cái mùa đông, thậm chí có thể ăn vào sang năm cây trồng vụ hè đi. 2000 văn tiền, bất quá 2 quan tiền, Lý Tiêu thật đúng là không chút quá để vào mắt. Nhưng ở Triệu Lao Hán trong mắt, tại những cái kia hộ nông dân nhóm trong mắt, đây chính là một số tiền lớn, thậm chí chính là tại đã từng là địa chủ nhà Thiên Kim Lý Trinh trong mắt, cái này cũng đồng dạng không phải một số tiền nhỏ. Cũng nói không có tiền thời điểm, 1 đồng tiền chẳng lẽ anh hùng hán, các nàng hiện tại thế nhưng là tràn đầy cảm nộ. Lam Khê đường phố, nô một đấu mới 3 văn tiền, có thể các nàng cũng cầm không xuất ra cái này 3 văn tiền đến, trong nồi hầm cỏ dại khang quét cháo chính là chứng cứ rõ ràng. 2000 văn tiền, đây chính là có thể mua về mấy ngàn cân nô đây, chất đống đều có thể thành một tòa núi nhỏ, ai không tâm động. Bình thường tốt mùa màng lúc, bội thu có thể để dành 10 mấy cái đồng tiền, đều đã ghê gớm, huống chi vẫn là 2000 cái đồng tiền. Một chút hộ nông dân thậm chí đều đã đang tưởng tượng lấy những này đồng tiền đã đến tay, muốn đi đâu nhà lương cửa hàng mua lương. Có người nói phải mua nô, có người là nói trực tiếp mua hạt thóc càng có lợi, còn có nói mua chút hạt thóc, lại mua điểm hạt đậu cao lương, trộn lẫn lấy ăn có thể càng tiết kiệm chút. 1000 cây dưa leo, chỉ riêng Lam Khê trấn khẳng định bán không xong. Đường phố mặc dù có dịch trạm cùng khách sạn quán rượu, nhưng cái này dưa leo đến ăn tới mới, 2 văn một cái giá cả cũng không rẻ, Lam Khê có thể bán đi 100 cây thế là tốt rồi. 2 văn một cái dưa leo, kia là cao tiêu phí, coi như Lam Khê Nam Lai Bắc Vãng, hiện lên ở phương Đông Tây nhập nhiều người, nhưng cũng không phải từng cái cam lòng ăn 2 văn một cái dưa leo. Đưa đến trường ăn đi, ngàn thanh cái dưa leo, thành trường ăn mấy trăm ngàn nhân khẩu, vô số quyền thế quý tộc, nhất định có thể lập tức bán sạch. Có thể trường ăn có không ít quyền quý nhà cũng có chính mình nhà ấm, chính bọn hắn cũng giống rau tươi trái cây. Triệu Lao Hán nói, Lý Tiêu tràn ngập tự tin. Bọn hắn cho dù có ấm phòng, nhưng ta dám nói, bọn hắn nhà mình trồng ra tới dưa leo khẳng định không có ta cái này dài tốt, càng không có ta cái này dưa leo ăn ngon. Chúng ta cái này bích ngọc dưa xanh vừa xuất ra đi, khẳng định để cho người ta sợ hãi thán phục. Lý Tiêu, để Triệu Uyển các nàng cũng không khỏi gật đầu, tốt như vậy dưa xanh, đừng nói tại mùa đông bên trong khó gặp, chính là mùa hạ lúc, cũng không gặp được đẹp mắt như vậy vừa ăn ngon à. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền mang chút dưa leo đi Lam Khê, trước bán điểm ra đi, đổi chút lương thực thịt cá trở về, các ngươi đoán chừng cũng thật nhiều ngày chưa ăn no qua, đêm nay chúng ta ăn bữa ngon. Lý Tiêu vỗ Lý Trinh Mu bàn tay nói, cùng với các nàng giao phó vài câu, Lý Tiêu đi ra ngoài. Quách Bưu cùng Dương Đại Nhãn đi theo ra ngoài, tại Giang Nam Nghĩa Quân bên trong thời điểm, hai vị này là Lý Tiêu tay trái tay phải, Quách Bưu là hắn phó tướng, Dương Đại Nhãn thì là quân sư của hắn. Quách Bưu quá khứ là cái mổ heo làm thịt dê đồ tể, dáng dấp cao lớn thô kệch, tại Nghĩa Quân bên trong am hiểu sử dụng 2 thanh đao, một cái đại đồ đao một cái đao nhọn. Mà Dương Đại Nhãn trước kia là cái tư thục tiên sinh, đọc thuộc lòng mấy quyển nho gia kinh điển, bất quá trình độ, tại Lý Tiêu bên người lúc cũng chính là cái cầu đầu quân sư trình độ. Tam Lang, chúng ta như thế nào không biết lúc nào từ chỗ nào mua dưa leo a? Bọn hắn một đường từ Giang Nam đi vào quân nội, đi cả ngày lẫn đêm, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thậm chí còn đến thận trọng tránh thoát quan phủ kiểm tra. Dù là đánh chính là thương khách danh nghĩa, nhưng trên thực tế một đường chỗ nào làm qua cái gì mua bán? Huống hồ, bọn hắn cũng chưa nghe nói qua, dọc theo con đường này có cái nào thương nhân buôn bán cái này dưa leo a? Lý Tiêu cười cười, các ngươi không biết nhiều hơn, đừng quản nhiều như vậy, lúc đầu nói với các ngươi được rồi, đi tới quân nội, liền có thể vượt qua sống yên ổn thời gian. Nhưng là bây giờ xảy ra chút ngoài ý muốn, cơ tối hôm nay còn không có tin tức đây. May mắn trên tay của ta còn có những này dưa leo, chúng ta tranh thủ thời gian đi trước Lam Khê bán điểm đổi chút lương thực trở về. Lý Tiêu nói xong, gọi hai người kêu lên thiết trụ, nhị cậu còn có lưu thông, trước toán mấy cái người cùng đi trong rừng tùng cầm dưa leo. Trên đường hắn cũng lười lại cùng bọn hắn giải thích vì sao trong rừng tùng lại có nhiều như vậy dưa leo, thứ này chính Lý Tiêu cũng không biết giải thích như thế nào, cái không gian kia hắn sớm thử qua, phát hiện người khác căn bản không nhìn thấy sợ không được, thậm chí mình cũng không cách nào mang người khác đi vào. Coi như nói, bọn hắn cũng không thể nào tin nổi loại chuyện này. Liên đệ bọn hắn đi suy đoán được rồi. Đến Tùng Lâm bên ngoài, Lý Tiêu để bọn hắn buông xuống giỏ các loại, hắn cầm liễu giỏ tiến vào rừng cây. Hướng trong rừng đi một chút, chờ phát hiện không ai theo tới, hắn nhập nhập không gian, bắt đầu ngắt lấy dưa leo. Phí hết một hồi thật lâu công phu, hái 2 giỏ dưa leo, ước chừng 100 cái, sau đó đi ra. Không gian bên trong ngây người ước chừng thời gian chừng nửa nén hương, nhưng ở bên ngoài, lại tựa hồ như chỉ qua một lát thời gian. Lúc Lý Tiêu thực chọn 2 đại giỏ tươi mới dưa leo đi ra lúc, Bưu Tử cùng Đại Nhãn cũng mở to hai mắt nhìn, chớ nói chi là đằng sau nhị cậu mấy cái trẻ chưa lớn. Thật có dưa leo a? Cái này dưa leo không phải là trong rừng cây tùng hoang dại a? Nhị cậu hỏi. Đại Nhãn lườm hắn một cái, ngươi gặp qua trên núi dài dã dưa leo sao? coi như sẽ có hoa dại, có thể ngươi gặp qua mùa đông khắc nghiệt bên trong vẫn có thể mọc ra tốt như vậy dã dưa leo, còn rất dài tốt như vậy sao? Nhị cầu bất tin cái kia tà, chính mình chạy vào rừng, Lý Tiêu cũng không ngăn. Một lát sau, nhị cầu ủ rũ túi đầu đi ra, hắn ở bên trong tự nhiên là tìm không thấy cái gì dã dưa leo mầm, không thấy dưa leo dây leo, cũng không thấy người. Mấy người cũng cảm thấy lẫn lộn nhìn qua Lý Tiêu, nhưng Lý Tiêu chỉ là cười cười không nói. Đi thôi, trước tiên đem cái này dưa leo đưa Lam Khê đi đổi tiền. Xuống núi thời điểm, Trương Thông cùng Lưu Toán một người có một giỏ dưa leo, chừng 50 cân trọng lượng, bọn hắn nhưng thật giống như con không giỏ. Hai người này cũng liền 14-15 tuổi niên kỷ, quá khứ là Lý Tiêu thân binh, bởi vì trước kia cũng không có cái đại danh, Lý Tiêu liền cho bọn hắn lấy cái Trương Thông Lưu Toán danh tự. Đến thôn Trang Miệng, Triệu Lao Hán cùng Triệu Uyển, Lý Trinh các loại gặp Lý Tiêu đúng là mang theo hai giỏ tươi non dưa leo trở về, kinh ngạc không thôi. Các ngươi ở nhà chờ lấy chúng ta đi Lam Tiểu một chuyến, rất mau trở lại đến. Trang Tử cách Lý Gia Sơn núi cũng liền 2 dặm đi, cách Lam Tiểu đường phố cũng bất quá 5-6 dặm, đều không cần cưỡi ngựa, đi bộ cũng liền một chút thời gian. Mấy người đi tại đông rắn chắc đường đất ở trên, Lý Tiêu chăm chú đánh giá khối này hắn đã quyết định phải lâu dài sinh hoạt địa phương. Dựa vào tần lĩnh, dưới chân là liên miên ruộng dốc, rất bất bình, đường cũng rất nhỏ, đất vàng ruộng dốc, nhìn ra đất này cũng không phì nhiêu. So với Lý Gia Sơn núi bờ sông nước tới đi, kém quá xa. Đó chính là Lý Gia Sơn núi a. Tam Lang đi ngang qua Lý Gia Sơn núi, Quách Bưu nhìn xem rõ ràng so với vừa rồi cái kia phiến trang tử tốt quá nhiều thôn trang hỏi. Ừm. Lý Tiêu gật đầu. Tam Lang, muốn ta nói, chúng ta cần gì cùng cái kia họ Trương khách khí, trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Không thể. Lý Tiêu ngăn lại, bọn hắn mặc dù cũng coi là tạo qua phản, nhưng bây giờ vẫn là đảo vong thân phận đây, trông cậy vào trốn vào quan trung tránh họa, làm sao có thể trực tiếp như vậy đánh đến tận cửa đi, vậy thì đối với bọn họ không có nửa điểm chỗ tốt. Đối phó Trương gia khẳng định, nhưng tuyệt không thể đơn giản như vậy thô bạo, báo thù nhất định phải, nhưng cũng phải trước bảo vệ tốt chính mình. Hắn cũng không muốn nửa đời sau mang theo Trịnh Uyển, Lý Trinh các nàng lang thang thiên ngay, hoặc là vào rừng làm cướp. Cái kia ha không lợi cho bọn họ quá rồi. Nhị cầu hận hận nói. Lý Tiêu dừng bước lại, ánh mắt của hắn đánh giá Trang Tử, nơi đó hiện tại phải làm là Trương lão tài nhi tử tiểu bá vương tại ở. Mặc dù nói phải bàn bạc kỹ hơn, nhưng cái gì cũng không làm xác thực không phù hợp tính tình của hắn. Hắn quay đầu nhìn một chút Trương Thông Lưu Toán hai người trên lưng liếu giỏ bên trong dưa leo, đột nhiên nảy ra ý hay. Đi, chúng ta đi trong trang đi dạo. Tam Lang nghĩ thông suốt, quá tốt rồi, chúng ta giết hắn sạch sẽ. Quách Bưu cười nói. Bưu thúc, về sau chém chém giết giết không muốn thuận miệng nói, chúng ta bây giờ là đứng đắn lương dân bách tính, muốn giảng vương pháp công lý. Một hồi các ngươi không muốn lung tung mở miệng, đi theo ta liền tốt. A, không chém chém giết giết, vậy chúng ta đi làm gì? Quách Bưu không hiểu. Trước đi tìm bọn họ thu hồi điểm lợi tức. Như thế nào thu? Lý Tiêu cười với Dương Đại Nhãn Đường, Đại Nhãn thúc phải làm rõ ràng muốn ta làm cái gì. Dương Đại Nhãn vuốt vuốt tròm râu dê, cười nói, nếu là ta đoán không sai, Tam Lang cho là tính toán bán điểm dưa leo cho cái kia Trương gia ác thiếu rồi. Đại Nhãn thúc đúng là không hổ là thần cơ diệu toán, không hổ ta khen là trí đa tinh. Không sai, hôm nay ta chính là muốn cho họ Trương đưa chút dưa leo đi. Đưa dưa leo? Có ý tứ gì? Ta như thế nào không còn rõ ràng. Nhị cầu đầu góc vốn là không tốt lắm, lần này càng không rõ. Lý Tiêu cùng Đại Nhãn nhìn nhau cười một tiếng, một hồi ngươi sẽ biết, chờ lấy xem kịch vui đi. Quy 1 chương 6, ngươi mua không nổi. Chương 06, ngươi mua không nổi. Lý Gia Sơn núi. Lý Gia tổ trạch, hiện tại là Trương gia biệt trang. Trời đang rất lạnh, tiểu bá vương hôm nay cũng không còn đi có thể đi, liền ở tại điển trang bên trong miêu đông sưởi ấm. Trên lò sấy lấy rượu, một cái màu mỡ đùi dê tại trên lửa nướng, vừa thượng còn có hai tiểu nha hoàn cho hắn truy sau lưng gõ chân, cái này tháng ngày đừng đề cập có bao nhiêu thư thái. Tiểu bá vương họ Trương, tên Siêu, trong nhà xếp hạng cũng là đi ba. Trương gia cùng Lý gia quá khứ đều là Lam Khê hương nổi danh nhà giàu, chỉ bất quá Lý Gia Sơn núi lao Lý gia từ trước đến nay lương thiện, thanh danh vô cùng tốt. Mà Trương gia đây, vừa tương phản, nhà bọn hắn thanh danh vẫn luôn chẳng ra sao cả. Lý Tiêu phụ thân quá khứ được người xưng là Lý Đại Thiện Nhân, Lý Tiêu tổ phụ cũng giống vậy được người xưng là Lý Đại Thiện Nhân, thậm chí tằng tổ cũng là như thế này được người xưng hô. Mà Trương Siêu hôn danh Tiểu Bá Vương, cha hắn gọi Nam Bá Thiên, hắn tổ phụ trước kia gọi Lam Khê Sói, tóm lại toàn gia đều là bồi bối tương truyền ác hung ác. Lý gia đời đời sửa cầu trải đường, cứu tế mẹ góa con tôi, mà Trương gia đây, lại vẫn cứ liền thích cho vay nặng lãi, càng là gặp thai năm liền càng phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trong nhà điền ruộng cho thuê, vừa mở ra cầm cố chất kho, còn mở vàng bạc phủ lên vừa bán vàng bạc, vừa kiêm để vay. Thậm chí ngầm đi vẫn làm lấy nô tỳ mua bán, tóm lại táng tận lương tâm sự tình làm không ít. Nhưng thật ứng với câu cách ngôn kia, giết người phóng hỏa đai lương vàng, sửa cầu trải đường không thi hải. Lý gia đời đời lương thiện, kết quả bây giờ lại ngay cả tổ trạch tổ địa cũng bị vô lương Trương gia cho cướp đi. Trương gia làm việc, từ trước đến nay đơn giản thô bạo, nhưng lại đả thông hắc bạch hai đạo, tại cái này làm khê trong thôn cũng là giàu chảy mỡ, giống như chúa đất đồng dạng tiêu sái. Cái thời tiết mắc toi này, hôm nay trời mưa, ngày mai tuyết rơi, ngày sau âm, liền không có ngày tháng tốt. Muốn ra ngoài đi săn chơi đùa cũng không được, suốt ngày ngốc trong phòng thật sự là quá nhàm chán. Tiểu Bá Vương một tay bưng chén rượu, một tay xách phiến nướng tiêu non đuổi dê thịt thở dài. Nhan nhàm chán. Tam Lang, Tam Lang. Một vị tùy tùng tại bên ngoài phòng cao giọng hô. Nhan nhàm chán Trương Siêu nghe xong, không nhịn được nói, gào cái gì táng tận a, quay rời ra uống rượu hào hứng. Tiểu Lang Quân, nô tỳ ra đi hỏi một chút. Một vị nha hoàn lấy lòng nói, đem người gọi vào đi. Một lát, nha hoàn ra ngoài đem kêu to tùy tùng gọi vào. Trương Phúc ca, có chuyện gì a? Tam Lang, vừa rồi tiểu nhân từ bên ngoài trở về, tại thôn Trang Miệng gặp được mấy người, gặp ta là cái này trên làng, liền nói có đồ tốt phải bán cho tiểu Lang Quân, nắm ta thay bọn hắn chuyển lời cho ngươi. Ở đâu ra bán hàng rong tiểu thương? Cái kia Trương Phúc cười nói, "Tiểu Lang Quân, bình thường bán hàng tiểu thương, ta đương nhiên sẽ không phản ứng hắn. Bất quá ta nhìn những người kia cũng không, nhất là hàng của bọn hắn càng không tầm thường." Tiểu Ba Vương nghe xong ngược lại là tinh thần tỉnh táo. "Có thể có như thế nào cái không tầm thường pháp, nói nghe một chút." "Là dưa leo." "Dưa leo? Dưa leo có cái gì không tầm thường?" Vốn là còn điểm tinh thần Tiểu Ba Vương Trương Siêu nghe xong, lập tức liền không có hứng thú, nặng lại ngồi trở xuống. "Tam Lang, đây cũng không phải bình thường dưa leo a, hiện tại cái này mùa, dưa leo thế nhưng là rất yêu thích, không phải ướp dưa leo làm dưa leo, là tươi mới dưa leo, ta gặp vẫn từng cái đỉnh hoa có gai thủy nộn non đây này." "À, tươi mới dưa leo à, đoán chừng là cái nào nhà ấm bên trong giống à, bất quá cũng không thể coi là ngạc nhiên, ta cũng không phải chưa ăn qua, hôm trước ta đi trường ăn uống rượu, ngay tại Triệu Gian nếm qua một hồi, trời đang rất lạnh mới mẹ thủy nộn tiểu dưa leo, bắt đầu ăn xác thực vẫn có chút ý tứ." "Tam Lang, cũng không bình thường đây, bọn hắn dưa leo vừa non vừa dài, một cái chừng cánh tay ta dài, thon dài thủy nộn, đủ đến có một cân trên dưới, dáng dấp không phải màu vàng, mà là xanh đậm, người kia nói cái này gọi là bích ngọc thanh. Còn nói là Dương Châu một nhà đạo quán đắc đạo tiên trưởng chỗ tự mình bồi dưỡng ra tới, loại này bích ngọc thành từ lúc bồi dưỡng ra đến sau, dị vãng vẫn chỉ có vương công quý tộc nhóm mới có thể ăn được. Lần này a, những thương nhân kia cũng là làm một nhóm chuẩn bị làm nhập thành trường ăn đi. Thật có như thế thần." Tiểu Ba Vương bình thường cũng là nếm qua không ít sơn chân hải vị, liền xem như mùa đông bên trong nhà ấm giống rau tươi rau quả cũng nếm qua không ít. Bất quá vật hiếm thì quý, cái này bích ngọc thành tên tuổi nghe xong liền không nhỏ, lại thêm cái kia Trương Phúc một trận tán dương, cũng làm cho hắn thực sinh ra điểm hứng thú. "Người đây, mang vào để công tử ta xem một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này Dương Châu tới vật hi hãn dáng dấp ra sao." Bên ngoài phòng, Lý Tiêu cùng Quách Bưu mấy người đứng ở nơi đó, Lý Gia Trang trong viện hết thể rơi vào trong tầm mắt đều là như thế để cho người ta quen thuộc. Nơi này chính là Lý Tiêu đã từng nhà, bây giờ lại trở thành Trương gia biệt trang. Cái này đại trạch cũng thực không tồi, tường trắng lục ngói, giường cột chạm trổ, Tam Lang nhà trước kia cũng thực không tồi. Dương Đại Nhãn trái nhìn phải nhìn, đối với tòa nhà này khen không dứt miệng. Mặc dù nói là trăm năm lão trạch, nhưng quản lý tốt. Sống hai đời, Lý Tiêu vẫn là lần đầu với một người như thế chán ghét, mặc dù còn không có nhìn thấy Trương Tam, nhưng hắn đã cực đoan chán ghét người này rồi. "Tam Lang, ngươi thực định đem dưa leo bán cho hắn?" "Bán, làm gì không bán, chẳng những phải bán, chúng ta còn phải bán cái giá cao. Nguyên bản chúng ta cầm Lam Khê đi một cái bán 2 văn, hiện tại ta tính toán một cái bán 10 văn." "10 văn?" Quách Bưu không khỏi trừng lớn mắt, 10 văn đều có thể mua lấy một đấu gạo thẻ, mua ngô có thể mua lấy 4 năm đấu. Liền xem như mua thịt, đều có thể mua 2 cân. Ai chịu ra 10 văn tiền liền mua cái dưa leo a? "Không sai, 10 văn một cái." Nếu chỉ là từ mặt chữ đi lên lý giải, 10 văn tiền một cái dưa leo xác thực đắt kinh khủng, nhưng chỉ cần đóng gói marketing tốt, như thế 10 văn tiền cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Liên giống với thời đại đại hàng hải người Hà Lan có thể đem tulip chém đến giá trên trời, vừa mở ra lúc người Trung Quốc đồng dạng có thể đem hoa lan chém so với phòng ở còn đắt hơn. Đơn thuần một cái dưa leo đương nhiên không đáng mấy chục cân ô, nhưng tinh đóng gói qua dưa leo lại khác biệt. Đang khi nói chuyện, Trương Phúc nên ngang đi ra. "Này, bên kia mấy cái bán dưa leo, công tử nhà ta nguyện ý gặp các ngươi, vào đi." Lý Tiêu hướng hắn chắp tay xuống, dẫn người muốn đi vào. Kết quả Trương Phúc cản ở phía trước không để cho mở, lúc ta Trương gia đại sảnh là chợ thức ăn sao, người nào đều hướng bên trong sông. "Ngươi mang hai người dơ lên dưa leo đi vào liền tốt, những người khác chờ ở bên ngoài." Nhìn hắn như thế, người không biết còn tưởng rằng hắn là tể tướng nhà người hầu, nào có biết bất quá là một nông thôn thổ lao tại nhà nô bộc a. Lý Tiêu lơ đễnh, cùng loại người này tính toán, bất quá là giảm xuống thân phận của mình mà thôi. Để Trương Thông Lưu toán thiết trụ nhị cầu bốn người lưu lại, hắn cùng Quách Bưu cùng Dương Đại Nhãn đi vào chung. Nhập đến đại sảnh, Trương Siêu vẫn đang uống rượu ăn đùi dê, người đến, cái mông cũng không ngẩng một thoáng. "Các ngươi chính là kia cái gì Dương Châu tới bán dưa leo?" Lý Tiêu mỉm cười, "Vị công tử này, chúng ta không phải bán dưa leo. Vậy các ngươi là làm gì?" "Chuẩn xác mà nói, chúng ta là tiếp nhận Dương Châu Tề Vân Quan Trương Tiên Nhân ủy thác, thay Tề Vân Quan vận chuyển nhóm này trọng yếu vật phẩm vào kinh. Bất quá vừa đến nơi đây, lại đạt được một cái ngoài ý muốn tin tức, muốn thu hàng vị kia ra chút ngoài ý muốn, đã không cách nào lại tiếp thu nhóm này hàng hóa." Nói như thế thần thần bí bí, không phải liền là một chút nhà ấm giống dưa leo nhà, lại còn coi bản công tử không còn thấy qua việc đời đâu. Lý Tiêu y nguyên trên mặt lấy mỉm cười. "Vị công tử này, chúng ta cái này cũng không phải dưa leo, mặc dù cái dáng dấp cùng dưa leo có chút cùng loại, nhưng nó cũng tuyệt đối không phải dưa leo. Vật này tên là Bích Ngọc Thanh, Trương Tiên trưởng tiêu 18 năm công phu mới bồi dưỡng mà thành, vật này kỳ lạ nhất là cũng không phải là tại nhà ấm bên trong trồng mà thành, mà là tại mùa thu gieo xuống, trời đông giá rét thu hoạch." Vừa nói, Lý Tiêu đồng dạng để Quách Bưu xốc lên liễu giỏ thượng đang đắp bố, từ bên trong xuất ra một cái dưa leo đến. Trương Siêu thấy cái kia dưa leo thời điểm, cũng hơi kinh ngạc. Mùa đông bên trong có vốn nên mùa hạ sinh ra rau quả, xác thực không có thèm. Trường An rất nhiều đại hộ nhân gia liền có chính mình ấm phòng, mặc dù tiêu cao chút, trồng cũng phiền phức chút, nhưng cũng vẫn là có thể ăn vào. Nhưng hắn mặc dù cũng nói kiến thức rộng rãi, nhưng dáng dấp như thế bích lục dưa leo chưa từng thấy qua, bình thường dưa leo vậy cũng là dáng dấp màu vàng, mà lại tương đối ngắn tương đối thô, nhưng cái này dưa leo dáng dấp cũng rất dài rất tinh tế, nhất là cái này bích lục như ngọc, nói gọi bích ngọc thanh thật đúng là hình tượng. Dưa leo thượng vẫn mang theo chút giọt nước, xa xa đã có thể nghe được một mùi thơm. Trương Siêu mấy bước tới, từ Quách Bưu trong tay đoạt lấy cây kia dưa leo, bàn tay lung tung gỡ xuống phía trên gai, liền nhét vào miệng bên trong hung ác cắn một cái. Tập thứ một tiếng, giòn, cam, thoải mái, ăn ngon, bản công tử vẫn từ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy dưa leo. Công tử, vật này tên là Bích Ngọc Thanh, cũng không phải dưa leo, đây là tiên gia chi vật, không phải nông phu bình thường có thể giống đi ra. Đúng, Bích Ngọc Thanh, cái này Bích Ngọc Thanh thật đúng là ăn ngon. ngươi không phải mới vừa nói vị kia thu hàng người xảy ra ngoài ý muốn không thu được hàng sao? Như vậy đi, bản công tử xem như giúp các ngươi chuyện, cái này bích ngọc thành các ngươi bán cho bản công tử, bản công tử đều muốn, như vậy các ngươi cũng tốt đường về về nhà, sớm một chút đuổi về nhà ăn Tết. Tiểu Ba Vương Trương Siêu không có chút nào nhận ra, trước mắt thanh niên mặc áo lam này lại chính là năm đó đem hắn một cái chân cũng đánh gây Lý Tiêu. Công tử, bích ngọc thanh nhưng vật phi phàm, người bình thường có thể nhìn thấy đều là duyên phận, chớ nói chi là thường đến. Công tử như thích, bán ngươi một cái cũng không sao, nhưng nếu nói toàn mua xuống, chỉ sợ công tử mua không nổi. Thực không dám dâu dếm, chính là bởi vì cái này bích ngọc thanh chân quý, cho nên tại tiếp hàng người xảy ra ngoài ý muốn sau, chúng ta mới tính toán dọc theo đường tìm nơi đó nhà giàu hào cường nhóm bán ra, mỗi nhà tính toán bán một hai cái, người bình thường nhà cũng liền có thể mua nổi một hai cái. Trương Siêu nhíu mày, đừng thổi như thế mơ hồ, cái này dưa leo mặc dù ăn ngon điểm, dáng dấp cũng thêm chút lớn một chút, nhưng cũng chính là cái dưa leo. Bình thường dưa leo một đồng tiền có thể lấy lòng chút cân, cái này mùa bên trong một đồng tiền cũng có thể mua lấy mấy cân, ngươi cái này dưa leo dáng dấp đẹp mắt chút, một đồng tiền một cân cũng coi như phá thiên. Chẳng lẽ bản công tử liền 108 văn tiền cũng cầm không ra sao? Không không không. Lý Tiêu lắc đầu. Đây không phải dưa leo, đây là bích ngọc thanh, mà lại đây là Dương Châu Trường Tiên Nhân chỗ bồi dưỡng phi phàm quả, tiêu 18 năm tinh lực. Cái này một cái bích ngọc thanh không riêng gì bắt đầu ăn thoải mái giòn ngọt ngào, hơn nữa còn có thể thanh nhiệt giải độc, trừ nhiệt lợi liệu, khu đàm chấn kinh, thậm chí có thể trị liệu phiền khát, cổ họng sưng đau nhức, hỏa nhãn, nóng tổn thương các loại. Nói xong, hắn đối một thân thịt mỡ Trương Siêu vừa tăng thêm một câu, còn có thể giảm béo. Đây là một vị tiên dược, há lại 1-2 văn tiền có thể so sánh. Ta thao, thật có như thế mơ hồ. Đương nhiên, Dương Châu Tể Vân Quan Trương đại tiên nhân tên tuổi, chẳng lẽ công tử chưa nghe nói qua? Nghe nói qua, đương nhiên nghe nói qua. Vậy công tử chẳng lẽ còn hoài nghi Trương đại tiên nhân bích ngọc thanh? Không nghi ngờ. Vậy công tử cho rằng, cái này bích ngọc thanh giá trị mấy cái? Phải thật có người nói như thế mơ hồ, coi như một cái bán hơn 100 tiền cũng hoàn toàn đáng a. Lý Tiêu lộ ra nụ cười. Cái này tiểu bá vương tựa hồ rất thượng đạo, á quy 1 chương 7, nhổ răng cọp. Chương 07, nhổ răng cọp. Bên cạnh Tặc Mi thử nhãn Trương Phúc nghe được tự gia công tử thế mà chủ động đem một cái dưa leo từ 2 văn một cái tăng tới 100 văn một cái, giật nảy mình. Hắn vội vàng đưa tới, "Tam lang, 100 văn tiền đều có thể mua lấy dưới mâu rộng dốc, mua cái dưa leo cũng quá bất hợp lý." Trương Siêu một tay xách đùi dê, rất không cho là đúng cười cười. Một cái đùi cừu nướng, lại cắn một cái dưa leo, vừa lý giải dầu mỡ vừa thủy linh. Cái này dưa leo là đồ tốt ta, bất quá cũng phải nhìn ở trong tay ai. Như vậy đi, nhìn các ngươi từ Giang Nam tới cũng không dễ dàng, ta đây coi như là làm một kiện việc thiện, cái này dưa leo ta cũng bao tròn. 100 cây đúng không, cho các ngươi 1.000 tiền. 100 cái 1.000 tiền, đó chính là 10 văn một cái. Quách Đồ Tử cũng cảm thấy bất ngờ kinh hỉ, nguyên lai trong nhà đặt trước giá 2 văn một cái đây, hiện tại lập tức tăng gấp 5 lần, đây là bao tròn bán buôn đây. Dương Đại Nhãn lại cảm thấy sự tình có chút khác thường, hắn nghe nói Trương gia phụ tử là á bá, nhưng không nghe nói Trương gia phụ tử là ngu xuẩn á loại này trực tiếp cho giá cao sảng khoái tinh thần, như thế nào cũng không phải làm là Trương tiểu bá vương phong cách. Công tử có điều kiện gì sao? Lý Tiêu rất bình tĩnh hỏi. Trương Siêu cười cười, ha ha, ngươi tên này rất có ý tứ, thông minh. Ta người này a, thích nhất cùng người thông minh liên hệ, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Cái này một sâu tiền cho ngươi không tính là cái gì, nhưng có một cái điều kiện, ta tin tưởng các ngươi ngàn dặm xa xôi từ Giang Nam Dương Châu tới, không có khả năng chỉ dẫn theo 100 cây dưa leo. Mỗi người vị trí khác biệt, nhãn quang cũng khác biệt, nghĩ đến đồ vật cũng khác biệt. Nếu là những này dưa leo phóng tới đồng dạng thổ tài trước mặt, cũng nhiều lắm thì chút rất yêu thích mùa đông dưa leo, dáng dấp càng thủy linh một chút mà thôi. Nhưng Trương Siêu nông thôn tiểu bá vương về tiểu bá vương, nhưng lại tại dưới chân tiên tử, thường thường chênh lệch Trường An, tuy nói không còn tư cách cùng Trường An đỉnh cấp hoàn khố cái gì kết giao, nhưng cũng mò tới giới quý tộc bên cạnh chân chân. Nghiên quan tháng chạp, chính là tặng lễ tốt mùa. Cái này dưa leo tuy nói không đáng tiền, nhưng yêu thích mới mẻ a Trường An quý tộc hào môn, có đôi khi không có thèm những cái kia kim bạc, ngược lại liền yêu thích những này hiếm thấy tươi mới món đồ. Nếu là cầm dưa leo làm nước cờ đầu, đưa đi Trường An bên trong các bằng hữu, đoán chừng có thể nhận tán thưởng. Đương nhiên, Trương Siêu cũng từ bên trong thấy được một cái cơ hội buôn bán. Lý Tiêu trong tay dưa leo, hắn xác thực chưa thấy qua nhà thứ hai có, nếu là hắn có thể nắm giữ cái này dưa leo con đường, tiêu hướng Trường An quý tộc nhà cùng những cái kia đại tiểu lâu, vậy cũng tuyệt đối có thể kiếm một bút, còn có không ít kiếm. Vật hiếm thì quý. Phổ thông bách tính khả năng cảm thấy một cân dưa leo 10 văn tiền, đơn giản so với ăn thịt còn đắt hơn, căn bản sẽ không đi ăn. Nhưng những người có tiền kia, ai sẽ để ý 10 văn tiền à, bọn hắn ăn không phải tiền, là yêu thích mới mẻ. Cái này một sâu tiền, là cái này 100 cây dưa leo tiền, chỉ muốn các ngươi sau khi trở về tiếp tục hướng ta cung ứng cái này bích ngọc thanh. Như thế về sau có bao nhiêu ta bao bao nhiêu, giá tiền đâu, đương nhiên không có khả năng lại theo 10 văn một cái được rồi, giảm giá, 5 văn một cái như thế nào. Nói, Trương Siêu rỗi ra một cái bóng mỡ tay chân, trực tiếp liền hướng Lý Tiêu trên bờ vai đánh tới. Lý Tiêu không để lại dấu vết nghiêng đi. Công tử, chúng ta kỳ thật cũng chỉ là cái đưa hàng người, về phần lấy sau tiếp tục cho ngươi đưa dưa leo việc này, chúng ta cũng không làm chủ được. Mà lại đi, kỳ thật chúng ta lần này cũng không phải đặc biệt đến đưa Bích Ngọc Thanh. Bích Ngọc Thanh chỉ tính là bổ sung, bằng không, ngàn dặm xa xôi từ Dương Châu liền đưa 100 cây Bích Ngọc Thanh tới, chúng ta một đội nhân mã, coi như một cái 100 tiền, chúng ta cũng còn lô vốn đây. Trương Siêu có chút bất mãn. Cái này tiểu thương phiến như thế nào vẫn khó nói chuyện như vậy. Trong tay các ngươi thực chỉ có 100 cây dưa leo. Xác thực chỉ có 100 cây, không, xác thực nói là hiện tại chỉ còn lại 99 cái kia cây thứ 100 đã bị công tử ăn một nửa. Trương Siêu xoa cằm nghĩ, cái này dưa leo đúng là Dương Châu Tể Vân Quan chỗ sản xuất. Xác thực. Vậy cái này dưa leo thật không phải là dùng nhà ấm trồng ra tới. Đương nhiên không có khả năng, nhà ấm làm sao có thể trồng ra tốt như vậy dưa leo. Công tử liền ở dưới chân thiên tử, thường ra vào Trường An, nhà ấm cũng không phải chưa thấy qua, nhà ấm bên trong trồng ra tới rau tươi lại thế nào cũng dài không xuất ra tốt như vậy à. Càng là nói như vậy, cái này Trương Siêu càng là cảm thấy đây là một cái đại cơ hội buôn bán. Hắn ánh mắt lóe lên ánh mắt tham lam, nếu là có thể đem cái này Tề Vân Quan phí hết thời gian 18 năm bồi dưỡng ra tới loại sản phẩm mới cho đem tới tay, cái này về sau hắn tại Lam Khê giống cái này Bích Ngọc Thanh, cái kia không được phát ta. Các ngươi biết rõ cái này Bích Ngọc Thanh là thế nào giống sao? Lý Tiêu cười cười, cái này chúng ta đương nhiên không biết, Bích Ngọc Thanh thế nhưng là Tề Vân Quan Trương Tiên Nhân tiêu 18 năm công phu bồi dưỡng mà thành. Nghe nói à, Trương Tiên Nhân cũng chỉ trồng một mảnh nhỏ, mà lại loại này cây giống cực có thể sinh trưởng, đặc biệt là hạt giống nhất định phải đi qua Trương Tiên Nhân tay mới có thể trồng ra đến, trực tiếp dùng Bích Ngọc Thanh hạt căn bản là không sinh ra mầm tới. Ai u, như vậy à? Trương Siêu có chút thất vọng, nhưng lại càng thêm hưng phấn. Càng như vậy nói, cái này Bích Ngọc Thanh càng phát ra có cơ hội buôn bán, càng phát ra đáng tiền à? Lý Tiêu rất rõ ràng Trương Siêu trong bụng đang đánh ý định quỷ quái gì, đối mặt Bích Ngọc Thanh dạng này yêu thích đồ vật, người không nổi lòng tham mới kỳ quái đây. Trương công tử, trong tay chúng ta hiện tại chỉ có cái này 100 cây Bích Ngọc Thanh, Trương công tử nếu muốn, chúng ta cũng rất tình nguyện, một vật không bán hai nhà, bất quá cái này giá tiền có thể đến lại thương lượng một chút. 10 văn một cái, quá tiện nghi. Trương công tử chỉ cần nghĩ một hồi, vật này bất phàm như thế, lại là như thế hiếm lạ, vẫn là từ Giang Nam Dương Châu ngàn dặm xa xôi vận đến, lại tại giữa mùa đông bên trong bảo tồn như thế tươi non, liền biết có khó khăn cỡ nào. Công tử như ăn những này Bích Ngọc Thanh, lấy quan hệ của ngươi tại Trường An tùy tiện vừa ra tay kiếm được tiền mấy lần tiền quá dễ dàng, nếu là tặng người càng là dễ để người vừa ý a. 10 văn cũng không ít, một cân thịt heo cũng mới ngũ văn tiền đâu. Trương Siêu bày lên giá đỡ. Lý Tiêu cùng Trương Siêu có kẻ mặc cả, bất quá đều là giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền. Quách Bưu cùng Dương Đại Nhãn ở một bên không rên một tiếng, kỳ thật cũng không biết phải nói gì. Lúc đến 2 văn một cái cũng cảm thấy quý, hiện đang nghe bọn hắn tại nơi đó tranh luận 20-30 văn một cái, đây thật là xem không hiểu. 25 văn một cái. 20. Lý Tiêu giơ ngón tay cái lên, tốt, liền 20 văn một cái, thành giao. Trương Siêu sửng sốt một chút, ngược lại là lập tức cười ha hả. 20 liền 20, tả hữu cũng bất quá là 2 quan tiền mà thôi, chút tiền ấy ta còn thực sự không yên lòng ở trên chỉ coi là mua cái mới mẻ. Lý Tiêu cũng rất hài lòng lần giao dịch này, 100 cây dưa leo bán ra 100 thạch nô tiền, đơn giản cùng đoạt tiền đồng dạng. Nhất là tiền này vẫn là từ tiểu bá vương Trương Siêu trong tay giành được, ngẫm lại càng khiến người ta thoải mái. Giao dịch đàm thành, cũng không có cái gì phức tạp, Trương Siêu để Lý Tiêu lưu lại dưa leo, sau đó để Trương Phúc đi cửa hàng đưa tiền đây. Hai sâu tiền hàng, Trương Phúc lấy sau cùng tới 500 văn đồng tiền cùng một thất giới lụa. Tơ lụa sung làm tiền, cũng là đại đường đặc sắc, tiền lụa kiêm đi, lúc này một thất lụa không sai biệt lắm ghép 10 thạch gạo, ước chừng giá trị 1000 tiền có lẻ, bởi vậy Trương gia thật không có tại tiền hàng thượng làm cho gì, ngược lại cho thêm một chút. Sau khi trở về, như có thể lấy được nhiều hơn dưa leo, đưa tới bao nhiêu ta thu bao nhiêu, nếu là có thể làm ra bồi dưỡng chi pháp, ta cho các ngươi một món của cải lớn. Trương Siêu tự mình đưa tới cửa, với Lý Tiêu dụ hoặc lấy. Lý Tiêu cười gật đầu, sau đó khoát khoát tay mang theo mấy người rời đi. Trương Thông Lưu toán hai người chia ra có một túi đồng tiền cùng một bó lụa, sắc mặt hưng phấn theo ở phía sau. Đi, đi Lam Khê đường phố mua lương mua thịt đi, đêm nay hảo hảo ăn một bữa. Lý Tiêu quay đầu nhìn xem dần dần xuống tại sau lưng càng đổi càng nhỏ Lý Trạch, quay đầu hướng mấy người nói. Quy 1 chương 8, mua mua mua. Chương 08, mua mua mua. Lam Khê đường phố. Lý Tiêu mang theo mấy người trước vào tiệm lương thực, nghiên quan gần, trải bên trong lương thực vẫn còn rất nhiều, nô hạt kê cây lúa cao lương đậu nành lúa mạch đều có, giá cả cũng đều là trực tiếp ghi rõ. Mua cốc tử. Cầu đầu quân sư Dương Đại Nhãn đề nghị, cốc tử cũng chính là ngô, còn gọi tiểu hạt cây vàng. Nô giá cả tiện nghi, một đấu cốc tử mới 2 văn dưới tiền, mua lấy một thạch cũng bất quá 25 văn tiền. Tiểu hạt cây vàng có thể trực tiếp trưng cơm ăn, cũng có thể mài thành hạt cây vàng bột. So sánh với 11 văn một đấu gạo thẻ, tiện nghi nhiều. Nấu điểm cháo gạo, trưng chút ít bánh gạo cũng không tệ. Lý Tiêu cũng nhẹ gật đầu. Điền trang bên trong 5-6 gia đình đến có 20-30 nhân khẩu, bọn hắn lại tới 9 người, lập tức hơn 30 nhân khẩu, mỗi ngày ăn uống đến không ít. Trưởng quỹ, mua một thạch tiểu hạt cây vàng. Vàng nóng đồng tiền lấy ra, tiệm lương thực trưởng quỹ đã sớm khách khí vô cùng. Một lần mua một thạch nô, cũng là không nhỏ khách hàng. Hắn tranh thủ thời gian thăm hỏi tiểu nhị cầm đo đo gạo, Quách Bưu nhìn chằm chằm tiểu nhị, một đôi mắt trâu chừng người ta đều có chút sợ hãi. Tiểu tử, đừng cho ta ngắn cân thiếu lượng a. Vị khách quan kia nói gì vậy, chúng ta tiểu điếm từ trước đến nay thành tín kinh doanh, tuyệt không có thể lừa gạt khách nhân, nếu là thiếu cân ngắn lượng, chúng ta gấp 10 bồi thường. Dương Đại Nhãn là đưa tay cơ lấy một cái tiểu hạt cây vàng, cẩn thận nhìn cái này gạo kê chất lượng. Một thạch gạo kê đều là đã bỏ xác, cũng là bớt đi sau khi trở về lại muốn ra công xay nghiền. Cái này một thạch gạo kê tiết kiệm một chút ăn, cũng có thể ăn được 10 ngày nửa tháng. Dương Đại Nhãn tính toán tỉ mỉ. Lý Tiêu lại là lắc đầu, bình thường tới nói, một cái trưởng thành một ngày tối thiểu đến 2 thang gạo, dù sao cái này thời đại lao động số lượng nhiều, mà lại thiếu khuyết thực phẩm phụ chất béo. Dù là hiện tại mùa đông, một người một ngày giảm phân nửa chỉ ăn một thằng, cái kia 40 người, một ngày liền phải bù đấu, một thạch gạo kê cũng liền có thể ăn 2 ngày rưỡi. Hai ngày rưỡi lương thực muốn ăn thượng 10 ngày nửa tháng, cái này đến áp xúc đệ thêm co lại, đoán chừng chỉ có thể ăn cháo gạo, thêm chút đi rau dại. Ngày mai chúng ta trở lại mua. Lý Tiêu nói. Hắn cùng trưởng quỹ đưa ra lại mua một chút cao lương cùng hạt đậu còn có cám, những này là dùng để cho hắn ăn nhóm mang về cái kia mấy thất ngựa la, con la đã là phương tiện giao thông, cũng có thể dùng để trồng trọt, có thể nói vẫn là rất trọng yếu, đến cho ăn dưỡng hảo. Cao lương cùng đậu nành cũng khá là rẻ, trưởng quỹ ngược lại cũng dễ nói, cho cái ưu đãi giá cả. trước sau bỏ ra 300 văn tiền, mua một thạch gạo kê, tăng thêm một chút cao lương hạt đậu, cắm là trực tiếp là phụ tặng. Đi thong thả. Trưởng quỹ một mặt ý cười đưa ra ngoài. Lại đi mua gọi món ăn đi. Trong tay còn có giá trị 1700 tiền lụa tiền, Lý Tiêu cũng không định liền trở về. Trong nhà những người kia đoán chừng mùa đông này cũng chưa ăn no bụng qua cơm, hôm nay nhất định phải để bọn hắn ăn bữa no bụng. Bữa cơm này cũng coi là bọn hắn đến Lam Kiều bữa cơm thứ nhất, về sau bọn hắn liền phải sinh hoạt ở nơi này. Hắn tin tưởng, cuộc sống sau này khẳng định lại càng ngày càng tốt. Quách Bưu ngửi ngửi cái mũi liền đem Lý Tiêu bọn hắn dẫn tới mổ heo thịt trước sạp, hắn trước kia chính là cái mổ heo, với nghề này vô cùng quen thuộc, nhìn xem cái kia trên thớt heo đen, vẫn lắc đầu ngại quá gầy chút. Không còn mỡ a, cái này giữa mùa đông thịt heo cũng không còn mỡ, không thể ăn. Heo là heo đen, vẫn mang chút hoa, không phải hậu thế cái chủng loại kia đại bạch heo, mà lại dáng dấp cũng xác thực không phải rất béo tốt, nhìn xem ngược lại cùng lợn rừng giống như so sánh gầy. Xa xa nghe thậm chí còn có một cỗ mùi khai, cái này cùng thịt dê mùi vị không giống, là khai. Chính là bởi vì cái này khai, thời nhà Đường đám người, bình thường kẻ có tiền cũng không nguyện ý ăn thịt heo, bọn hắn lấy ăn thịt dê làm chủ, thịt heo bán cũng tương đối tiện nghi, là những cái kia tầng dưới bách tính ăn. Nhưng liền xem như tầng dưới chót bách tính, nhưng cũng không phải người người ăn lên thịt heo. Dù sao, một cân thịt heo ngũ văn tiền, cái giá tiền này, có thể mua lượng đấu gạo kê. Kẻ có tiền không nguyện ý ăn, người nghèo nhưng lại ăn không nổi, thịt heo ở thời đại này ở vào một cái rất lúng túng địa vị, giống như thịt chó không ra gì, thịt heo cũng là như vậy. Mua heo thịt ăn, càng nhiều vẫn là những cái kia người buôn bán nhỏ, cùng một chút giàu có điểm nông dân tiểu địa chủ. Ngũ văn tiền một cân. Quá mắc, ta nhìn ngươi đến bây giờ còn lại hơn phân nửa đầu, cũng bán không được, cho chúng ta rẻ hơn một chút, chúng ta nhiều mua một chút. Quách Bưu rất không khách khí trả giá. Lão ca à, cái này làm ăn khó khăn à, vốn nhỏ mua bán, không có gì lợi nhuận, tiện nghi hơn ta cũng chỉ có thể uống gió tây bắc. Mổ heo đổ phu gọi khóc. Lý Tiêu lại cảm thấy ngũ văn tiền một cân thịt heo cũng không mắc, dù sao trong nhà những người kia cũng cần bồi bổ, thịt dê ăn không nổi, thịt heo dù sao cũng phải ăn chút, không có chất béo tổng không thành. Bất quá hắn nhìn Quách Bưu cái kia thuần thục có kẻ mặc cả, liền cũng không còn ngắt lời. Như vậy đi, ngũ văn tiền một cân cũng được, cho chúng ta chém 10 cân eo phương, phải vừa vặn eo phương khối này, nhất mập. Khác phương, ngươi đem cái kia máu heo a, đại tràng, gan heo heo phổi cái gì cũng đưa chúng ta. Đồ phu nhìn đồng dạng trong thùng gỗ để lòng lợn, những vật này trên cơ bản là mua không xuất tiền, phần lớn là bán thịt thời điểm tặng vật kèm theo, có khi còn lại một điểm thì là cầm lại nhà chính mình ăn. Mặc dù không thể ăn, nhưng dù sao cũng so không có ăn mạnh. Những cái kia mổ heo từng cái dáng dấp cao lớn và bỡ, phần nhiều cũng là bởi vì ăn những này béo lên. Đưa ngươi một điểm cũng được. Đồ phu vừa nghe nói phải mua 10 cân, ngược lại cũng dễ nói. Lý Tiêu lúc này ở bên cạnh nói, cái kia đầu heo 10 văn tiền bán cho chúng ta. Đầu heo càng là không còn thịt, đều là xương cốt, vẫn xử lý không tốt. Bất quá đối với Lý Tiêu tới nói, kỳ thật đầu heo xử lý tốt, cũng có thể làm thành mỹ thực. Đầu heo thịt đây chính là rất mỹ vị, heo mặt mũi heo thai lợn heo lưới, cũng là đồ tốt. 10 văn tiền cũng quá tiện nghi một chút, 15 văn. Đồ phu tăng giá. Liên 10 văn. Lý Tiêu rất bình tĩnh nói. Tốt, cho ngươi. Đồ phu cắn xuống răng, cũng rất dứt khoát nói. 10 cân eo phương thịt mỡ, lại thêm một cái đại đầu heo, vẫn tặng kèm máu heo, ruột, một bộ gan heo cùng heo phổi, tổng cộng mới bỏ ra 60 văn tiền, cũng là rất lợi ích thực tế. Đồ phu thuần thục đem thịt dùng rơm dạ đóng tốt, đưa tới. 60 văn đồng tiền đưa tới, đồ phu dùng dầu mỡ ngón tay vừa đi vừa về đếm nhiều lần, thậm chí còn xem xét cẩn thận mỗi mai kiểu dáng, để phòng là giả tiền. Từ thịt heo bày đi ra, Lý Tiêu lại dẫn người tiến vào tiệm tạp hóa mua muối. Muối chất lượng rất bình thường, hạt tròn rất lớn, mà lại rất đen, phóng điểm đến miệng bên trong, đều bên trong mang khổ. Nhưng cứ như vậy muối, thế mà một thang phải 11 đồng tiền, cái giá này trên cơ bản chính là theo giá gạo gấp 10 ra bán, Lý Tiêu không thể không cảm thán, cái này bán muối thật sự là bạo lợi a. Chắc không được đến bên trong đường thuê dung điều chế sụp đổ về sau, đường triều đình lại trưng thu kết sủ thuế muối. Hiện tại triều đình không trưng thu thuế muối, phổ thông bách tính cũng ăn không nổi muối, cái này mở trưng thu thuế muối sau càng là bút đại gánh chịu. Lúc đầu Lý Tiêu còn muốn mua chút xì dầu a hương liệu các loại đồ gia vị, nhưng hoặc là giá cả không phải hắn hiện tại mua nổi, hoặc là chính là chỗ này căn bản không có, hậu thế cực phổ thông hồ tiêu, hiện tại lại là đồng giá hoàng kim yêu thích đồ chơi. Đi, về nhà. Nhìn xem mua sắm một đống đồ vật, Lý Tiêu mặt lộ vẻ mỉm cười, đêm nay có thể ăn một bữa tốt. Quy 1 chương 9, trên đầu lưỡi đầu heo thịt. Chương 09, trên đầu lưỡi đầu heo thịt. Trong gió lạnh, Triệu Uyển cùng Lý Trinh bọn người không để ý rét lạnh, thật sớm đứng tại thôn trang miệng ven đường chờ bọn hắn trở về. Lý Tiêu đột nhiên trở về, để các nàng đến bây giờ cũng còn đắm chìm trong vui sướng, trong lòng lại sợ cái này hạnh phúc quá đột ngột cùng ngắn ngủi, tổng lo lắng Lý Tiêu bọn hắn vừa đi liền không trở về. Trở về, Tam Lang bọn hắn trở về. Một cái 8-9 tuổi tiểu hài bước nhanh chạy tới, giữa mùa đông, cũng chỉ lên lấy một đôi không còn gót giày cỏ. Quần áo trên người cũng là vá chẳng vá đụt. Hắn chạy nhanh, trong gió lạnh trên đầu bốc hơi nóng, nước mũi lại kéo tới bên miệng, thỉnh thoảng hút trượt một thoáng. Xa xa, vài bóng người xuất hiện. Triệu Uyển cùng Lý Trinh các nàng vội vàng nên đón tiếp lấy. Mấy cái tiểu hài tử càng là cao hứng bốn phía tuyên dương, nói Lý Tiêu bọn hắn mang về rất nhiều thứ. Trời lạnh như vậy, như thế nào đứng ở bên ngoài? Lý Tiêu thấy đông lạnh sắc mặt đỏ bừng hai người, đau lòng nói. Bên kia Trương Thông Lưu toán lại không để ý trên đường đi con lương thực thịt heo chờ vất vả, cao hứng hướng về mọi người nói mua về đồ vật, hướng mọi người lộ ra được. 10 đấu gạo kê, vàng nóng gạo kê. Toàn đều đã thoát xác ép qua, từng hạt như kim ngọc đồng dạng lóa mắt. Trong trang đám người vây xem bên trong, thậm chí truyền ra mấy tiếng nuốt nước miếng âm thanh. Mùa đông này tất cả mọi người không dễ chịu, bình thường đều là ăn rau dại cháo, lập tức thấy nhiều như vậy gạo kê, xác thực khó đè nén vui sướng. Còn có thịt heo đây, 10 cân nhất phì eo phương thịt, phiêu phì vô cùng, còn có một cái đại đầu heo đây. Trong trang người đều cao hứng vây quanh những này, từng cái trong mắt sáng lên. Lý Tiêu tức thời đạo, bên ngoài như thế lạnh, mọi người về trước trong phòng, buổi tối hôm nay, chúng ta ăn no no bụng. Mọi người cùng nhau đi hỗ trợ, nhóm lửa nấu cơm, ép gạo mài bột bánh hấp, đi. Nghe xong Tam Lang như thế hào phóng, tất cả mọi người có phần, tất cả mọi người phát ra một tiếng reo hò, đặc biệt là những tiểu hài tử kia càng là không che giấu chút nào kêu to. Đối với trong trang mọi người tới nói, ăn một bữa cơm no, thậm chí còn có thể ăn một bữa thịt, cái kia chính là cái này trời đông giá rét bên trong hạnh phúc lớn nhất. Mọi người không để ý rét lạnh, cũng công việc lu bù lên. Có người đi ôm tủi lửa, có người là bắt đầu mài bột, còn có người đi gánh nước. Quách Bưu cái này đồ phu tự nhiên đương nhiên không từ chối xuất ra đồ đào tới chém thịt. 10 cân eo phương thịt mỡ, trực tiếp cắt thành một khối lớn khối thịt, vì thịt nặng ít, nhìn xem cùng làm thịt kho tàu đồng dạng. Lý Trinh cùng Triệu Uyển hai cô nương là mang theo mấy cái phụ nhân bắt đầu nhóm lửa, chuẩn bị cùng bột làm bánh. Lý Tiêu cũng không còn nhàn rỗi, cái kia đầu heo tối thiểu phải có hơn 10 cân. Bất quá đầu heo phải biết làm, bằng không thật đúng là không thể ăn. 100 cây dưa leo, bán 2000 tiền, tin tức này đã sớm bị Dương Đại Nhãn nói cho mọi người. Triệu lão đầu kinh ngạc tại cái này dưa leo bán giá cao sau khi, cũng đối Lý Tiêu xử lý như thế nào cái này đại đầu heo cảm thấy rất hứng thú. Hắn không nghĩ tới, Lý Tiêu cái này trước kia ăn sung mặc sướng tiểu lang quân, bây giờ thế mà vẫn ăn thịt heo, thậm chí còn có thể làm đầu heo. Trong giếng vừa để lên nước, vẫn bốc hơi nóng mang theo ấm áp, đem đầu heo trước phóng hỏa thượng liêu sạch sẽ heo cọp lông, sau đó rửa sạch. Cầm dao cắt đứt hai vòng, khoe mắt, hạch bạch huyết khối cùng muối thịt xương sụn chờ tạp vật, đem toàn bộ đầu heo bổ ra chia ra làm hai, lấy ra não heo để qua một bên. Đem xử lý qua một lần đầu heo để vào một cái trong cái hũ nấu, bởi vì cũng không có cái gì gia vị, Lý Tiêu cũng chỉ có thể như vậy. Đại hỏa nấu sau gần nửa canh giờ, cốt nhục đã không sai biệt lắm có thể tách rời, lúc này vớt đi ra, đem thịt từ xương cốt thượng lột bỏ đến. Lột bỏ tới thịt đơn giản trước cắt thành mấy khối lớn, để vào trong thùng gỗ nước sạch bên trong, lặp đi lặp lại cạo tẩy, bỏ tận tạp máu đen ô. Triệu lão đầu chống cái ba tong nhìn xem cực kỳ kinh ngạc, Lý Tiêu động tác quá thông thạo. Như vậy liền có thể nấu lấy ăn. Lúc này đầu heo đã coi như là nửa chín, nghe đã có một cỗ mùi thịt, không ít người cũng dùng sức hút trượt lấy cái muối. Bất quá Lý Tiêu lại cảm thấy lúc này đầu heo vẫn rất hay. Còn sớm, còn phải trước náo xuống nước. Bên kia, Lý Trinh Triệu Uyển cùng chúng phụ nhân Hoan Thanh Tiếu Ngữ đã bắt đầu tại nhu diện làm bánh, nhìn xem vàng vàng bột cây đoàn, mọi người trong lòng vô cùng cao hứng. Quách Bưu cũng đã bắt đầu tại dùng một cái đại bình gốm tại trên lửa đun như eo phương thịt. Ngược lại là Lý Tiêu bên này, cái này đầu heo suy nghĩ cả nửa ngày, còn sớm. Đem cạo rửa sạch đầu heo thịt phóng nước sạch bình bên trong chắc nước ước chừng một khắc nhiều loại, sau đó lại lần vớt ra rửa sạch. Đem chắc nước rửa sạch đầu heo thịt lần nữa bỏ vào nước sạch bình bên trong tính cả xương cốt cùng một chỗ nấu, đồng dạng nấu đồng dạng. Lướt qua phù bọt, nấu đến 5 thành 9 thời điểm, vớt ra hơi lạnh, đổi cắt thành quân cờ khối, canh là đổ vào chậu thịt trong veo đợi dùng. Một đám người tất cả đều vây quanh ở Lý Tiêu bên cạnh, nhìn xem hắn một đạo lại một đạo quá trình. Phổ phổ thông thông một cái đầu heo, thế mà để hắn nấu ra nhiều như vậy hoa văn đến. Quách Bưu vươn tay, mò lên một khối đầu heo thịt, không để ý vẫn rất nóng liền bỏ vào trong miệng, miệng phù phù phù đóng mở, đồng dạng lại mơ hồ không rõ đạo, ừm, ăn ngon, ăn ngon. Lần này liền Triệu đại phu cũng không nhịn được nhặt một khối bỏ vào trong miệng, mặc dù ngay cả muối cũng còn không còn phóng, nhưng nấu qua nhiều lần sau, thịt này xác thực đã rất ngon miệng. Sắp thực ăn ngon, nghĩ không ra đầu heo thế mà có thể ăn ngon như vậy. Có nhai tinh thần. Lý Tiêu cười cười, cũng không để ý tới đám người, hắn lấy ra một cái tẩy qua bình gốm phóng tới trên lửa, đáng tiếc cái này trong trang liền cái nồi sắt cũng không có, trên thực tế, lúc này đại đường còn chưa có xuất hiện xào rau loại này nấu nướng phương thức, hình cái đĩa nồi sắt càng là chưa từng xuất hiện, có nồi sắt cũng là cái khác hình dạng, thích hợp đun nhừ, nhưng nồi sắt so sánh quý, bình thường bách tính nhà nhưng dùng không nổi, còn nhiều dùng chính là bình gốm nấu cơm nấu rau. Không có đường trắng, cũng không có đường phèn, không thể chém nước màu, trong tay cũng không có xì dầu, bắt giác hoa tiêu, cây quế chờ hương liệu, Lý Tiêu chỉ có thể chấp nhận. Đem trong veo nước dùng trước bỏ vào trong nồi, sau đó gia nhập đầu heo thịt, gia nhập hắn vừa mới dùng than tuổi tinh luyện qua một lần muối, sau đó vừa gia nhập một điểm hắn trên đường mua về gạo dầu, để vào gừng cùng hành, sau đó dùng lửa nhỏ bắt đầu hầm nấu. Chờ đầu heo thịt hầm đến xốp giòn nát, Lý Tiêu bảo nhóm lửa trương thông bắt đầu đốt đại hỏa. Đại hỏa đem nước canh thu đậm đặc, liền đã đại công cáo thành. Bên kia cháo gạo cùng mặt vàng bánh cũng đã sớm làm xong, liền Quách Bưu thịt hầm cũng đã chín, không qua mọi người cũng vây quanh ở Lý Tiêu cái kia nồi đầu heo thịt bên cạnh. Một cái đầu heo không chút nào thu hút, nhưng ở Lý Tiêu trong tay, như thế làm ra làm bỏ, thế mà biến thơm như vậy. Thứ này lại có thể là đầu heo thịt. Làm sao có thể thơm như vậy, đơn giản so với cái này heo phương còn muốn hương. Tiếng nuốt nước miếng liên tiếp. Thử xuống hương vị như thế nào? Lý Tiêu mò lên một khối đầu heo thịt bắt đầu cắt miếng, đưa một mảnh cho Dương Đại Nhãn. Dương Đại Nhãn ăn xong một mảnh, nhịn không được mút lên đầu ngón tay, đối cái kia đầu heo thịt nhịn không được gật gù đắc ý đạo, màu sắc hồng nhuận, hương nhu nồng thuần, đều ngọt vừa phải, chất thịt ngon, vì mà không ngán, thịt có sáng bóng, đơn giản không thể tin được. Thứ này lại có thể là không ai nguyện ăn đầu heo thịt, ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đầu heo thịt. Tất cả mọi người thử một chút. Lý Tiêu vừa thốt lên xong, đám người cũng nhịn không được nữa, tất cả đều chen chúc tới, người từ trên bàn cầm một mảnh, hắn nhặt một khối, mỗi người sau khi ăn xong, cũng tại nơi đó liếm đầu ngón tay. Ăn quá ngon. Ha ha ha. Lý Tiêu cảm thấy rất có cảm giác thành công, đây là nhất giản dị bản đầu heo thịt đây, nếu là vật liệu đầy đủ, các ngươi ăn sau còn không phải đem ngón tay đầu cũng cho gặm được. Sắc trời cũng không sớm, cơm cũng làm xong, vậy liền bắt đầu ăn. Lý Tiêu nói xong, mọi người đồng loạt reo hò. Quy 1 chương 10, náo nhiệt bữa tối. Chương 10, náo nhiệt bữa tối. Mùa đông bên trong trời tối sớm, cơm tối cũng tự nhiên ăn sớm. Thấp bé nhà tranh điền trang bên trong, hôm nay bầu trời khói bếp lờ lờ, tràn ngập một cỗ thấm người mùi thịt, vẫn kẹp lấy từng đợt hoan thanh tiếu ngữ, đây là lâu ngày không gặp tiếng cười, càng là hồi lâu không có bay ra qua vị thịt. Liên ngoài cửa xuyên thấu vào tia sáng, tăng thêm trong phòng lò sưởi ánh lửa, mấy cái thôn trang hán đã tại lò sưởi bên cạnh đỡ lấy một trường dài mảnh bàn gỗ, mấy đầu tự chế thô ráp ghế gỗ cũng bày xong. Thô ráp thậm chí có chút đen nhánh gỗ thô trên mặt bàn, mấy chậu lớn vừa làm tốt rau đã bày xong. Một chậu quách đồ tử tự mình tay cầm môi đun như thịt ba chỉ khối, 10 cân eo phương thịt mỡ bị hắn một nồi loạn hầm, liền dầu cũng không có nổ ra thu hồi một điểm, liền canh mang nước trực tiếp cầm một cái thùng gỗ trang, nhìn xem từng khối bốc hơi nóng mà thơm nước đại thịt mỡ, Lý Tiêu nhìn có chút dính, nhưng trong phòng đã sớm đứng ở nơi đó lao thiếu gia môn cùng chúng phụ nhân lại cũng không khỏi nuốt nước miếng. 3 tháng không biết vị thịt, thịt này tốt, thịt này hương. Triệu đại phu lớn tuổi, quá khứ lại là Lý gia sườn núi đại phu, y người quản lý thú nhân vật phẩm vừa tốt, đó cũng là đức cao nhìn chúng, lúc này đứng ở phía trước, nhìn lên trước mặt cái kia chậu sung mãn hương phun thịt, cũng không khỏi hít dài lấy cái mũi trực thán. Liên Lý Trinh cái này quá khứ Lam Khê địa chủ thiên kim, đều như thế hít dài lấy cái mũi nhỏ. Quá khứ Lý Trinh dạng này cô nương, khẳng định là sẽ không ăn thịt heo, nhưng bây giờ nàng tựa hồ cũng sớm quên đi thịt hương vị. Một chậu thịt ba chỉ bên cạnh, là Lý Tiêu tự mình nấu nướng một mâm lớn cắt đầu heo thịt, mặc dù không có các loại gia vị, nhưng đi qua mấy đạo quá trình nấu nướng sau đầu heo thịt, y nguyên hiện hiện bất phàm, cắt rất mỏng một mảnh đầu heo thịt người thấy hương, nhìn xem cũng đẹp mắt, đặc biệt là vừa rồi đã thử qua Triệu đại phu bọn người càng là tràn ngập chờ mong. Còn có một chậu là hầm máu heo nao heo, tăng thêm đem giá hành thả chút gừng, lại thêm một chút thủ du lá khô, canh cũng nhiều, chọn vẹn một đại một chậu, nhìn xem cũng làm người ta có muốn ăn, đỏ không công lục đủ mọi màu sắc. Lúc đầu Lý Tiêu còn chuẩn bị lại làm vài món thức ăn, chém cái thai tia, sắc cái gan heo, lại kho cái heo đại tràng, quay cái dưa leo cái gì, nhưng tất cả mọi người nói đủ. Có cái này ba loại rau, lại thêm vừa rồi chúng phụ nhân bận rộn nửa ngày nấu mấy thùng cháo gạo cùng hai giỏ hạt kê vàng bánh bột nô, bữa cơm này đơn giản so với năm rồi vẫn phong phú. Bao lâu không có thịnh soạn như vậy. Tam Lang trở về sau mọi người thời gian có hy vọng. Đúng vậy a, lại không sợ cái kia Trương lột ra nhà khi dễ chúng ta. Mọi người ngươi một lời ta một câu, cũng cảm thán mừng rỡ. Lý Trinh nghe lấy nhịn không được vừa chảy nước mắt, Lý Tiêu quá khứ thay nàng lau sạch sẽ nước mắt, hôm nay là cao hứng thời gian, không nên nghĩ những chuyện kia, đồ ăn cũng được rồi, cái kia cũng không cần lại trì hoãn, nhân lúc còn nóng ăn, đừng lạnh. Ừm. Lý Trinh thu hồi nước mắt, lộ ra khuôn mặt tươi cười, đối ca ca gật đầu. Ca ca trở về, như thế hết thảy tự nhiên đều sẽ tốt rồi. Mặc dù trong phòng đơn sơ, nhưng mọi người y nguyên vẫn là rất có ý tứ lễ nghi. Gia trẻ lớn bé cộng lại có khoảng 40 hào. Bất quá phòng không lớn, chỉ bày một cái bàn, mọi người liền nhún nhường Lý Tiêu ngồi cửa đối diện thượng ghế tử. Lý Tiêu chối từ chẳng phải. Hắn trước hết mời ra Triệu đại phu, Triệu thúc là ta trưởng bối, tại mấy năm này vừa thay ta chiếu cô tam nương, hôm nay lẽ ra ngồi cái này thượng ghế. Triệu đại phu vuốt vuốt râu dê, thật cũng không chối từ. Năm đó hắn cùng Lý đại thiện nhân kết giao, về sau chân gãy vẫn thiệt thòi Lý đại thiện nhân thu lưu an trí, lại về sau nữ nhi khăng khăng muốn gả cho chết đi Lý Tiêu, nói đến hắn đã sớm là Lý Tiêu cha vợ, bây giờ Lý Tiêu trở về, Lý gia các trưởng bối cũng đều không tại, nói đến hắn xác thực gánh vác được cái này thượng ghế. Hắn cao hứng Lý Tiêu đột nhiên trở về, cũng mang ý Lý Tiêu bây giờ hiểu chuyện, lãng tử hồi hương, đem bọn hắn từ nơi này bằng lánh trời đông giá rét bên trong giải cứu ra. 100 cây dưa leo, thế mà có thể từ tiểu bá vương trong tay cầm trở về 2000 tiền, bản sự này càng làm cho hắn sợ hai thán phục. Cảm thán một tiếng, lão Triệu chống ba tông liền đi hướng thượng ghế an toàn. Thượng ghế hai cái vị trí thứ hai Lý Tiêu cũng không có mình ngồi, mà là mời Dương Đại Nhãn ngồi. Dương Đại Nhãn niên kỷ so với Triệu đại phu ít hơn chút, nhưng cũng là hơn 40 tuổi người, nhìn xem cũng cùng 50 lão đầu. Tại nghĩa quân bên trong ăn chặt đầu cơm, làm qua cầu đầu quân sư, nhưng dù sao quá khứ cũng là đọc qua thánh nhân sách tư thuộc tiên sinh, mặc kệ lúc nào, cái kia một thân nho bảo là đoạn sẽ không bận. Dương Đại Nhãn bị Lý Tiêu mời đi lên, chối từ mấy lần, cũng liền cười đáp ứng, tại mọi người trong tiếng cười ngồi vào Triệu đại phu bên cạnh, hai người ca lẫn nhau chắp tay. Thượng ghế mạnh khỏe, những vị trí khác ngược lại liền không còn như vậy quan trọng, Lý Tiêu ngồi thứ tịch, sau đó Quách Bưu bồi tiếp tục can bài mấy cái trong trang đương gia hán tử ngồi xuống. Bọn hắn cũng có chút hết sức lo sợ, nhưng Lý Tiêu thành ý mời, bọn hắn cũng liền cuối cùng ngồi xuống. Một chương bàn dài, ngược lại là dồn xuống 12 cái nam nhân, còn lại người là liền đứng ở phía sau, về phần Lý Trinh cùng Triệu Uyển, cũng là chủ nhà nữ chính, nhưng nữ nhân không cùng nam nhân cùng bàn. Các ngươi ăn trước, đã ăn xong chúng ta lại ăn. Triệu Uyển rất đại khí đạo. Thúy Hoa Thẩm, ngươi lại đi cầm mấy cái chậu đến, Tam Nương, các ngươi ở chỗ này lại cái bàn nhỏ, nữ nhân các ngươi hải tử một bàn. Hiện tại điều kiện đơn sơ, mọi người liền tùy ý một điểm đi, cũng không còn chú ý nhiều như vậy. Lý Tiêu không nguyện ý chính mình ăn trước, bảo bận rộn nửa ngày các nữ nhân ở một bên nhìn xem. Triệu Uyển rất hiền lành còn tại chối từ, nữ nhân chúng ta không lên bàn. Bên kia mới vừa rồi còn lưu lại cháo gạo cùng bánh bột nô. Nghe lời, Lý Tiêu nhìn thẳng Triệu Uyển bị hắn nhìn thẳng chằm chằm mặt có chút đỏ, nhỏ giọng gật đầu, không dám lại cự tuyệt. Cùng nhau từ Giang Nam tới Thúy Hoa Thẩm ngược lại là cái trưởng thành sớm biết Lý Tiêu tính cách người, lập tức cười ha hả đáp ứng, chỉ huy mấy cái phụ nhân liền bắt đầu bận rộn. Từ bên này trên bàn vài món thức ăn bên trong tất cả trang một phần đi ra, phóng tới một bàn khác. Tam Lang, ngươi nói vài câu đi. Triệu đại phu nhìn xem hai bàn cũng ngồi xuống, cái khác không còn ngồi xuống nam nữ cũng đều cầm bát đũa đứng ở bên cạnh, cười với Lý Tiêu nói. Lý Tiêu đứng lên. Các vị, ta Lý Tiêu đã về trễ rồi, Lý gia mấy năm này gặp, mọi người cũng đều với Lý gia không rời không bỏ, Lý Tiêu phi thường cảm kích. Phần ân tình này, ta Lý Tiêu ghi nhớ trong lòng, vĩnh thế không quên. Nhiều ta cũng không nói, về sau, mọi người liền đều là ta Lý Tiêu người nhà, từ nay về sau, chúng ta đều là người một nhà, đến, trời lạnh, ta cũng không nhiều lời, mọi người mau thừa dịp còn nóng ăn cơm. Mọi người buông ra ăn, không muốn thừa, ăn no. Về sau, ta Lý Tiêu nhất định không cho mọi người lại đói bụng. Lý Tiêu nói xong dưới trướng, không có rượu, trực tiếp bưng lên chén gỗ trước tiên đem một bát nước sôi để ngồi uống cạn. Ăn. Đừng khách khí. Vừa mở động, mọi người ăn cơm tốc độ vẫn là để Lý Tiêu kinh ngạc một cái. Như do cuốn tàn ghế, lại như ác hổ phát ăn, cái kia cố mãnh liệt tinh thần thật làm cho người sợ hai thán phục. Lớn như vậy khối thịt ba chỉ khối, bất luận già trẻ, gần như đều là một cái một mảnh, ngay miệng đầy là dầu, vẫn liền hô ăn ngon. Cái kia hạt kê vàng phân bánh bột nô, càng là trực tiếp tại trong chén nhúng lên canh, sau đó phóng miệng bên trong đại cắn, một cái liền non nửa miếng bánh. Hoàng hôn, sắc trời âm trầm, cái này trời đông giá rét rất lạnh, nhưng ở cái này đơn sơ thấp bé nhà tranh bên trong, có cái kia một lò lửa đường, hôm nay liền cũng phá lệ ấm áp. Quy 1 chương 11, an ta cho ta phun ra. Chương 11, an ta cho ta phun ra. Một trận cơm tối, một cái đầu heo, 10 cân thịt ba chỉ còn có mấy cân máu heo toàn ăn sạch, năm đấu gạo kê nấu cháo cùng trứng bánh bột nô, cũng ăn một điểm không dư thừa. Ăn sạch tất cả mọi thứ, cũng bất quá một khắc đồng hồ tả hữu thời gian. Trên bàn trong chậu dọn cuối cùng canh cũng bị một đứa bé cầm bánh chấm tịnh. Triệu đại phu ngồi ở chỗ đó, vỗ chính mình phồng lên cái bụng, có chút đắng cười đạo, vừa rồi không biết lấy cái gì mà, liều mạng ăn, cái gì cũng không nhớ rõ, cũng không biết kết quả đã ăn bao nhiêu, trời ạ, cùng quỷ chết đói đầu thai không có gì khác biệt, sống nửa đời người, mất mặt. Bên cạnh Dương đại nhãn đồng dạng trực phủ cái bụng, lão ca, không mất mặt, bữa cơm này ăn náo nhiệt, ăn phong phú, ta lão Dương không cũng giống vậy. Ha ha ha. Quách Bưu vốn là cái có thể ăn, bụng cũng lớn, lúc này cũng cảm thấy no hoảng, muốn trách ta, thì trách Tam Lang làm thức ăn này ăn quá ngon, nhất là cái này đầu heo thịt, muốn ta trước kia cũng là mổ heo, cái này đầu heo cũng không ăn ít, nhưng từ không nghĩ tới, đầu heo còn có thể làm cho ăn ngon như vậy. Nếu như ta sớm có tay người này, cái nào dùng lấy mổ heo bán thịt khổ cực như vậy, trực tiếp mở làm đầu heo thịt thực phẩm chín cửa hàng, mỗi ngày mua được đầu heo tự mình làm tốt ra bán, liền có thể trực tiếp nằm kiếm tiền. Vẫn có người nói Lý Tiêu làm máu heo đậu hũ cũng tốt ăn. Tất cả mọi người ăn no rồi, cũng ăn quá no, nhưng lại cả đám đều rất thỏa mãn. Đầu năm nay, có thể bung ra bụng ăn một bữa no, thật sự là khó được, hơn nữa còn không phải cật hy phạn ăn no, mà là có thể ngoạm miếng thịt lớn ăn hoàng bánh bột ngô ăn quá no, thế nhưng là không ít hộ nông dân cả một đời cũng khó khăn phải sự tình. Mọi người ăn uống no đủ, nhao nhao cảm giác Lý Tam Lang người thật tốt, cảm thán Lý Tam Lang trở về, ngày tháng sau đó khả năng thật muốn tốt hơn, đi theo Lý Tam Lang, về sau không cần buồn. Mọi người ăn no rồi liền đi lại tiêu xuống ăn, đừng làm cho ăn no đau bụng. Triệu đại phu nhắc nhở mọi người, sau đó quay đầu cùng Lý Tiêu đạo, Tam Lang, theo ta bên ngoài đi dạo. Lý Tiêu biết rõ hắn khẳng định có nói muốn nói với mình, liền cười gật đầu. Các hán tử vẫn trong phòng khen ngợi vừa rồi đời này khó được mỹ thực, Lý Tiêu là dắt đỡ lấy Triệu đại phu ra cửa. Vừa ăn một bữa no bụng, toàn thân phát nhiệt, thật cũng không sợ ngoài phòng hàn phong. Tam Lang mấy năm này xem ra cũng qua không đơn giản. Triệu đại phu mở miệng lên đường. Lý Tiêu trả lời ngay đạo, năm đó rời đi làm khế sau, trực tiếp hướng Thương Lạc, ra Vũ Quan bước nhỏ đến Sơn Nam, sau đến Giang Lăng, sau đó mấy năm, xuôi theo đại giang xuôi nam, một đường du lịch, đi không ít đường, bỏ rất nhiều nơi, cũng kinh lịch kiến thức không ít. Đây cũng là đơn giản hướng Triệu đại phu giao phó một thoáng chính mình 5 năm này kinh lịch. Cái này cũng không có gì tạo ra, trên thực tế vị kia Lý Tiêu 5 năm này cũng đúng là như thế tới, rời nhà thời điểm Lý đại thiện nhân cũng cho nhi tử chuẩn bị không ít vòng mèo, đều là chút vàng bạc đồng tiền mạnh, bởi vậy hắn mấy năm này kỳ thật không thiếu tiền, không lo ăn uống, đi ra ngoài du lịch 5 năm, ngược lại là chân chính du lịch. Chỉ bất quá bởi vì phụ thân lúc trước bảo hắn tạm thời trước đừng về nhà, về sau lại muốn xông xáo ra chút manh mối lại về nhà, bởi vậy cũng vẫn không còn trở về. Về phần phụ mẫu chết mấy năm, trong nhà cũng tao ngộ đại biến đều không biết, cũng là bởi vì niên đại này giao thông tin tức cực kỳ không tiện, Lý Tiêu bên ngoài du lịch, địa điểm phiêu hồ bất định, Lý gia vốn là liên lạc không được hắn. Mấy năm, như thế nào cũng không hướng trong nhà gửi phong thư đâu. Lao Triệu có chút chỉ trích mà hỏi, nếu là Lý Tiêu có gửi thư trở về, cái kia năm đó Lý gia cũng không lại bởi vì cái kia bột ngọc bội liền nghĩ lầm hắn chết. Lý Tiêu khổ cười vài tiếng. Kỳ thật nơi này cũng có một cái ẩn tình, năm đó Lý Tiêu sau khi xuất quan hơn một năm, đúng là Kinh Châu gặp qua giặc cướp, lần kia gặp phỉ sau hắn kém chút chết rồi. Mặc dù không chết, nhưng lại bị bắt, chỉ bất quá cái kia đám tặc nhân bởi vì gặp Lý Tiêu dáng dấp cao lớn, cũng có chút võ nghệ, có thể cưỡi ngựa biết bắn tên một thanh kiếm vẫn đùa nghịch không tệ, liền muốn lưu hắn nhập bọn. Mặc dù Lý Tiêu một mực không chịu, nhưng cũng bị lưu tại sơn một đoạn thời gian, còn bị lôi cuốn lấy xuống núi ăn cướp qua mấy lần, về sau đám tặc nhân này bị quan quân tiêu diệt, Lý Tiêu loạn bên trong thoát đi, nhưng cũng không dám sẽ cùng trong nhà liên hệ, sợ hai chính mình đoạn trải qua này vì quan phủ biết, liên lụy đến Lý gia. Ai có thể nghĩ tới nhân duyên dưới sự trùng hợp, một mặt ngọc bội, biết dẫn xuất nhiều chuyện như vậy đây. Ta nên sớm trở về. Lý Tiêu nói. Đúng vậy à, sớm mấy năm trở về liền hoàn toàn khác nhau, bây giờ Lý gia đã cái gì cũng bị mất. Chỉ còn lại điểm ấy mộ tổ ruộng, còn thiếu Trương Bái Bỉ nhà một số lớn nợ. Triệu Thúc, ngươi đem tình huống trong nhà kỹ càng theo ta nói một chút, mấy năm này nhà chúng ta như thế nào bị Trương gia lừa gạt, như thế nào bại, bây giờ trong nhà vẫn thiếu Trương gia bao nhiêu tiền. Triệu Đại Phu thán tin tức, nói đến đây sự tình, hắn trong lòng nặng nề, vậy đơn giản chính là một tòa núi lớn đè ở trên người. Lý Tiêu hồi trước khi đến, hắn cảm giác hoàn toàn không có tránh thoát hy vọng, đã có mang theo Lý Tiêu cùng Triệu Uyển thoát đi tính toán, bây giờ Lý Tiêu trở về, bảo hắn lại thấy được một chút hy vọng. Tuần tự, lão Triệu tinh tế thuật nói những năm nay Trương gia như thế nào từng bước một lửa tính kế Lý gia. Vẫn thiếu Trương gia 800 quan tiền. Lý Tiêu nghe xong, biểu hiện rất bình tĩnh. Trương gia với Lý gia kia là đủ kiểu tính kế, các loại thủ đoạn dùng hết, đặc biệt là tại Lý đại thiện nhân sau khi qua đời, càng là từng bước ép sát. Bất quá những này hắn sớm có dự kiến. Đúng vậy à, Lý gia sở hữu sản nghiệp cũng bị lừa hết, nhà các ngươi ngàn mẫu ruộng tốt, còn có Lam Khê đường phố 5 cửa hàng trại, cùng Lam Điền trong huyện một nhà tiệm thuốc, toàn cũng bị mất, bây giờ vẫn ngược lại thiếu Trương gia 800 sâu đây, 800 sâu à. 800 quan tiền, cũng không ít, đầu năm nay kém chút ruộng đồng, cũng bất quá mấy trăm tiền mà thôi. Quá khứ Lý gia tính xưng Lam Khê nhà giàu nhất, nhưng gia sản cũng bất quá khoảng 1000 mẫu đất, tăng thêm mấy cửa hàng. Những cái kia cửa hàng đều là các người Lý gia thế hệ tổ nghiệp, nhất là trong huyện tiệm thuốc cùng Lam Khê đường phố tiệm thuốc, đây chính là tích tài kiếm tiền tốt mua bán, cũng nói tiệm thuốc một gian, dù tốt ngàn mẫu không đổi, hiện tại cũng thành Trương gia. Lý gia bị Trương gia hố sản nghiệp tính được, đoán chừng phải có mấy ngàn quan tiền, còn không tính hiện tại thiếu 800 sâu. Mấy ngàn sâu sản nghiệp, tại một cái trong thôn, quả thật tính là thượng rất lớn một món tiền. 800 sâu nợ nần, có thể ép người tuyệt vọng. Trương Bái bị nhà nợ, kia là lãi nặng nợ a, lãi mẹ để lãi con. Cái này 800 sâu nợ, 2 năm trước kỳ thật mới không đến 100 sâu, hơn 2 năm thời gian liền đã lăn đến 800 sâu chi cao. Theo như vậy lăn xuống bỏ, sẽ chỉ càng lăn càng cao, Lý gia căn bản trả không nổi, kết quả sau cùng, dĩ nhiên chính là liền mộ tổ ruộng đều phải thành Trương gia, thậm chí liền Lý Trinh Triệu huyện đều được thành Trương siêu tiểu thiếp. 800 sâu mà thôi, không cần lo lắng, ta có thể giải quyết. 800 sâu a. Triệu Tiên Sinh sợ hãi thán phục tại Lý Tiêu. Lý Tiêu lần này trở về, mặc dù nhìn xem khẩu có bản lĩnh, giữa mùa đông còn có thể xuất ra dưa leo ra bán, nhưng một lần cũng mới kiếm lời 2 quan tiền mà thôi, còn không có trừ tiền vốn. Huống hồ, dạng này sinh ý chỗ nào có thể một mực làm như vậy. Yên tâm đi, Triệu thúc, Trương gia cầm chúng ta Lý gia, ta toàn diện đều sẽ để bọn hắn trả lại, ăn chúng ta, cũng muốn hết phương ra. Cũng không thể cùng bọn hắn liều mạng, bọn hắn hắc bạch hai đạo cũng có người. Yên tâm, ta sẽ không dùng sức mạnh, Triệu thúc ngươi liền nhìn kỹ, không được bao lâu, ta liền có thể mang mọi người trở lại Lý Trang đại viện. Quy 1 chương 12, động phòng hoa trúc. Chương 12, động phòng hoa trúc. Mua một thạch gạo kê, hôm nay một bữa cơm liền ăn năm đấu, còn lại tiết kiệm một chút ăn cũng chỉ có thể ăn 2 bữa, cái này so với nhà không lương thực qua đêm tốt đi một chút, nhưng cũng vẹn vẹn tốt một chút mà thôi. Triệu đại phu chống ba tong, đứng trong gió rét vị bụng, tựa hồ là muốn đem hôm nay cái này khó được chắc bụng cảm giác cố gắng trí nhớ xuống. Người không có đói qua, cũng không biết ăn cơm no sẽ là một kiện cỡ nào đáng ngưỡng mộ sự tình. Lý Tiêu ở trong lòng tính toán, nếu như tiết kiệm một chút, một ngày ăn 5 đấu nô, phải 12 văn dưới tiền. 12 văn dưới tiền, liền có thể bảo khoảng 40 nhân khẩu nhét đầy cái bao tử, nghe mục tiêu tựa hồ rất đơn giản. Tam lang, cái này dưa leo bán cho Trương gia tiểu bá vương, không có cái gì thai hoạ ngầm a? Triệu đại phu có chút lo lắng hỏi, vừa rồi nhiều người, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, nhưng là Trương gia cùng Lý gia đây chính là đại thủ. Lý gia bây giờ suy bại, đều là Trương gia tính kế. Yên tâm đi, không có cái gì theo sau. Tiểu bá vương cầm 2000 tiền mua 100 cây dưa leo, hiện tại đoán chừng vẫn đang cười đấy. Lấy Lý Tiêu đoán chừng, hắn khẳng định là biết cầm những này dưa leo chuyển tay bán lấy tiền, loại này vật hi hãn, số lượng vừa không nhiều, thành Trương ăn có là quý tộc nhà phú hào có thể tiêu hóa hết, nói không chừng vẫn tính toán kiếm được tiền một tiểu bút. Đây chẳng phải là tiện nghi Trương gia rồi? Tiện nghi bọn hắn? Làm sao có thể? Lý Tiêu cười cười, trong tay hắn thế nhưng là còn có 900 cây dưa leo, đây là đầu một đợt, không cần mấy ngày, gốc thứ 2 dưa leo lại có thể thu hoạch. Chính là bởi vậy, Lý Tiêu mới có thể đem dưa leo cầm bỏ Trương gia. Như thực chỉ có 100 cái, chính hắn chạy chuyến Trường ăn là được rồi. Bởi vì số lượng nhiều, Lý Tiêu rất rõ ràng, dưa leo không có khả năng thực giá bán quá cao. Ta tính toán ngày mai đem còn lại dưa leo cũng bán đi. Một cái 20 văn, cái này là không thể nào, nhưng dù là một cái có thể bán được 2 văn tiền, cái này cũng sẽ không thiệt thòi. Dù sao Lý Tiêu dưa leo cũng không phải thực từ Giang Nam vận tới, cũng không phải trong đất đi qua mấy tháng chu kỳ mới trưởng thành. Cái kia phiến dưa leo dây leo, nhưng là có thể sản xuất hàng vạn cây dưa leo đến, cho nên hàng sẽ rất sung túc, hiện tại cần chính là đem lượng đi ra ngoài. Tam lang, cái này dưa leo biết rõ là cái nào sinh ra sao? Triệu đại phu hỏi, thần kỳ như vậy dưa leo hắn cũng coi là lần đầu gặp, lần đầu nghe nói, Trương tiểu bá vương nguyện ý 2000 tiền mua 100 cây dưa leo, cũng đầy đủ nói rõ lấy cái này dưa leo yêu thích. Ta là nghĩ như vậy, nếu là có thể tìm tới loại này dưa leo chủ gia, chúng ta nắm giữ cái này con đường, cái này mua bán có thể kiếm không ít tiền. Triệu đại phu khẩu có sinh ý đầu não. Lý Tiêu dưa leo đối với người khác chỉ là đơn giản giải thích là từ thương nhân trong tay người mua được, nhưng cụ thể hắn lại không với ai giải thích qua, cũng giải thích không rõ ràng, cũng may tất cả mọi người rất tín nhiệm Lý Tiêu, hắn không nói, cũng không có ai đi truy đến cùng. Bất quá nhìn xem cái này dưa leo như thế yêu thích hòa hảo kiếm tiền, mọi người vẫn là cũng nghĩ đến kiếm một ít dưa leo đến. Vấn đề này ta biết lại liên lạc một chút, đoán chừng vấn đề không lớn. Có đúng không? Nhưng đồ tốt như vậy, người ta tại sao phải cho chúng ta bán đây? Chính bọn hắn trực tiếp bỏ bán không tốt sao? Lý Tiêu ha ha cười hai tiếng xem như trả lời. Triệu Tiên Sinh gặp này cũng liền không thật nhiều nói. Lý Tiêu nói còn có 900 cái dưa leo, Triệu Tiên Sinh liền tính toán muốn làm sao mau chóng bán đi. Nếu không cũng bán cho Trương siêu thế nào? Triệu Tiên Sinh nói. Lý Tiêu lắc đầu, hôm nay 20 văn một cái bán cho hắn, cũng là bởi vì nói qua cái này dưa leo liền cái này một nhóm, số lượng thưa thớt, 10 phần yêu thích, là từ Giang Nam ngàn dặm xa xôi trở tới đây. Nếu như chúng ta ngày mai lại lấy ra 900 cây dưa leo bỏ, vậy chuyện này cũng nói không rõ ràng. Đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý ra giá cao mua, thậm chí khả năng sẽ còn muốn chúng ta trả lại hôm qua cho giá cao. Ta ý nghĩ đây, là chúng ta ngày mai chia ra bỏ Lam Khê, Lam Điền cùng Trường An, nhiều mặt chào hàng, trước thử bán cao điểm giá, giải rác điểm bán cũng không có việc gì, có thể bán ra một điểm là một điểm, thừa dịp hiện tại thứ này vẫn yêu thích, kiếm hắn một bút. Dù là bán không đến 20 văn một cái, nếu như có thể bán được 15 văn 10 văn một cái cũng không tệ. Bán được đằng sau, có thể hạ giá bán, 20 văn bán bất động liền 15, 15 bán không xong liền 10 văn, 10 văn không thể ngũ văn, ngũ văn không thể liền 2 văn. Coi như bán 2 văn một cái, Lý Tiêu trong tay có thể sản xuất hàng vật tây, cũng là không nhỏ một món tiền. Số tiền kia tính không được đồng tiền lớn, cũng không đủ vẫn lý ra thiếu nợ, nhưng cần làm cải thiện trước mắt khốn quẫn sinh hoạt vẫn là đầy đủ. quay lại tiểu bá vương cầm dưa leo nghĩ đến đầu cơ kiếm lợi coi nó là bà bối, kết quả trong nháy mắt lại đầy đường, đoán chừng phải tức giận thổ huyết. Triệu tiên sinh cười nói, đối với Trương Siêu, Triệu tiên sinh nhưng chưa từng có ấn tượng tốt gì. Cái kia không vừa vặn, vừa từ trong tay hắn lời ít tiền, vừa chọc tức một chút hắn, cho là trước thu một điểm lợi tức được rồi. Về đến nhà, trong phòng vẫn đồng dạng náo nhiệt. Hôm nay bụng ăn no bụng, mọi người trên thân cũng ấm áp, không còn ai vội vã sớm nằm lên sàng, liền vây quanh lò sưởi bên cạnh nói chuyện phiếm. Lý Tiêu vừa vào cửa, phát hiện Lý Trinh cùng Triệu Uyển còn có rất nhiều phụ người đều không tại. Dương Đại Nhãn gặp hắn tiến đến, cười nói, "Tân lang quan trở về." Quách Bưu mấy cái hán tử cũng tới, "Thúy Hoa đã cho ngươi đốt được rồi nước, ngươi tranh thủ thời gian đi tắm, hôm nay liền xem như ngươi động phòng hoa chúc bóng đêm, nhất định phải tắm đến sạch sẽ." Lý Tiêu có chút ngượng. "Này làm sao coi như động phòng hoa chúc bóng đêm rồi?" Triệu tiên sinh cùng theo vào, ngược lại là một mặt cười ha hả bộ dáng. Đang nói, Lý Trinh cũng cười tiến đến. "Ca, hôm nay ngươi cùng tẩu tử động phòng?" "Đúng, liền hôm nay." "Mọi người ngươi một lời ta một câu." Nói đến, sự tình cũng không còn có chỗ nào không đúng. Lúc trước Lý Tiêu cùng Triệu Uyển quan hệ vốn là tốt, xem như thanh mai trúc mã, về sau Lý Tiêu vẫn là Triệu Uyển anh hùng cứu mỹ nhân gây chuyện mới rời nhà tị nạn, mà Lý Tiêu gặp nạn tin tức truyền về, Triệu Uyển vừa chủ động bưng lấy nàng linh bài gả vào Lý gia, nói đến, đây cũng là nam hữu tình nữ có nghĩa. Hiện tại Lý Tiêu vừa trở về, cái này tự nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình. Buổi tối hôm nay, vậy liền nên là động phòng hoa chúc bóng đêm. Lý Tiêu ngẩn người không biết nói cái gì, tuy nói hắn kế thừa vị kia Lý Tiêu trí nhớ, với Triệu Uyển trong lòng cũng một mực có chút thích, nhưng đây chẳng qua là thanh mai trúc mã thích, còn chưa tới đón dâu trình độ, huống hồ hắn vừa đồng thời không hoàn toàn là cái kia Lý Tiêu. Hắn đến sau này, khâm phục Triệu Uyển kiên trinh, tán thưởng nàng hiền lành, nhưng nói thật ra, bảo hắn cùng một cái gặp mặt mới nửa ngày cô nương kết hôn, cái này thật là có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng nhìn xem tất cả mọi người một bộ đương nhiên, thậm chí vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, hắn vừa không biết phải nói gì, bất luận lúc này nói cái gì, đoán chừng đều là phá hư bầu không khí, thậm chí biết được mọi người coi là khó mà tiếp nhận. Tất lại bất kể nói thế nào, Uyển nương đều đã là thê tử của hắn, mà lại người ta cái kia phần tình nghĩa, Lý Tiêu có tư cách gì cự tuyệt? Cự tuyệt chính là vong ân phụ nghĩa bạc tình lang, sẽ bị một người một miếng nước bọt cho phun chết. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy tiếp nhận rồi? Quy 1 chương 13, Đỏ Khăn Đoan. Chương 13, Đỏ Khăn Đoan. Lý Tiêu không phải không thích Uyển nương, mặc dù Uyển nương có chút gầy yếu, nhưng cũng không khó nhìn. Mà lại cũng nói cưới vợ cưới hiền, cưới vợ trọng yếu nhất không phải dáng dấp đẹp mắt, chỉ cần đồng dạng qua đến liền tốt, mấu chốt vẫn là nhân phẩm tính cách xuất thân các loại, chỉ có nạp tiếp mới có thể coi trọng sắc đẹp, nói nạp tiếp nạp sắc, cũng xưng là mua sắc. Mọi người vẫn đang nói hôm nay động phòng sự tình, thỉnh thoảng có người tới hướng hắn chúc mừng chúc mừng. Lý Tiêu đứng ở nơi đó, trên mặt duy trì mỉm cười, nhưng lại rất cứng ngắc, hắn tự mình biết, đây chỉ là lễ phép mỉm cười, nhưng lúc này không mỉm cười, hắn biết rõ bất kỳ biểu lộ gì đều là không thích hợp. Hắn không nguyện ý loại kia miễn cưỡng thức tình cảm, thời điểm trước kia, liền không thích người khác giới thiệu với hắn ra mắt, hắn càng ưa thích chính là mình tìm kiếm lẫn nhau gặp phải tình cảm. Liền ra mắt cũng không nguyện ý bỏ người, lúc này lại bị giá đến trên đống lửa, hắn đêm nay nhất định phải cùng một cái hắn kỳ thật chỉ mới nhận biết không đến một ngày cô nương động phòng. Nhưng hắn vẫn không thể cự tuyệt, bởi vì cái cô nương kia đã gả cho hắn 3 năm, hắn buổi tối hôm nay chỉ là động phòng, cũng không phải là thành hôn, bởi vì hôn lễ 3 năm trước đây liền cử hành qua. Đây thật là một cái lung túng hoàn cảnh, hắn lúc này thậm chí hy vọng trên mặt đất có thể có một đường nhỏ, bảo hắn có thể chui vào, như vậy hắn liền có thể tạm thời miễn đi cái này vô cùng lung túng. Kỳ thật thực muốn trốn tránh ngược lại cũng không phải là không có biện pháp, hắn có thể trốn nhập không gian, không có bất kỳ người nào có thể tìm đến hắn, nhưng như vậy cũng không phải là biện pháp. Mỉm cười. Ha ha. Bắp thịt trên mặt rất cứng ngắc, nhưng vẫn phải tiếp tục duy trì mỉm cười, không thể để cho người nhìn ra trong lòng của hắn không nguyện ý. Lý Trinh lấy ra một bộ quần áo, mở ra bao phục ra, là một bộ đỏ chót trường bào, tân lang quan quần áo. Trai thanh gái lịch, đại đường người mới thành thân kết hôn, nam lấy đỏ, nữ xuyên lục. Tân lang quan lễ phục chính là một cái màu đen khăn vấn đầu, một kiện màu đỏ chót cổ tròn bảo áo, còn có một bộ áo trắng quần áo trong, tăng thêm một đôi màu đen lên giày. Đại đường phục sức đẳng cấp nghiêm, các cấp độ tầng là nghiêm cấm loạn mặc quần áo, nhất là nhan sắc phương diện quy củ càng nghiêm ngặt. Thì như màu vàng sáng, chính là hoàng gia chuyên dụng. Mà tử cung phi, kia là quan lớn phục sức, liền lục, thanh đều là trung hạ tầng quan viên phục sức, tiểu lại nha lại chợt thì là lấy tạo áo. Về phần phổ thông bách tính, bình thường chính là không công, xám, màu nâu các loại. Như Lý Tiêu dạng này dân chúng thấp cổ bé họng, lúc bình thường là không có tư cách mặc đồ đỏ, chỉ có đại hôn thời điểm có thể đặc biệt mặc vào áo bào đỏ. Ca, bộ này tân lang lễ phục vẫn là huyện nương tỷ tỷ 3 năm trước đây tự mình một châm một tuyến vì ngươi may đây này, ngươi thử xuống, khẳng định phi thường vừa người. Không cho cự tuyệt, Lý Trinh trực tiếp tung ra quần áo, liền hướng Lý Tiêu khoác trên người, để hắn làm chàng mặc thử. Mấy cái phụ nhân ba chân bốn cẳng vì hắn bao cổ tay tử, hệ dây ra. Hoa, thực vừa người, vừa vặn, huyện tỷ tỷ nữ công tay nghề thật sự là quá tốt. Chúng phụ nhân đều tán dương huyện nương theo thừa tay nghề tốt, Lý Tiêu lại cảm thấy thân thể càng ngày càng cứng ngắc. Đây là bất đắc dĩ a. Thế nhưng là hắn lại vẫn không thể cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt, hắn có lý do gì cự tuyệt đây? Nói ra, đoán chừng sẽ bị Triệu lao đầu trực tiếp cầm đánh ba tong đánh chết, thậm chí liền muội muội Lý Trinh đều sẽ giúp đỡ cùng một chỗ đánh. Nhìn Dương Đại Nhãn cùng Quách Bưu tử bọn hắn cái kia sung sướng tinh thần, khẳng định cũng sẽ không đứng về bên hắn. Bắt qua ca. Mặc dù hắn xác thực thật thích Uyển nương, nhưng loại này thích không phải loại kia thích, đây chỉ là thưởng thức, tán thưởng, còn không phải yêu. Nhưng hắn không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể bị bọn hắn nói, đẩy, cầm quần áo, đi một bên khác trong phòng tắm rửa. Đóng cửa phòng, trong phòng thả một cái chậu than, đốt mấy cái củi lửa xem như sung làm chiếu sáng. Cái nhà này quá nghèo, trời tối điểm không nổi ngọn nến, cái kia là người nhà có tiền mới dùng lên, cũng điểm không nổi ngọn đèn, đầu năm nay dầu thắp cũng là 10 phần quý. Tia sáng rất tối. Trong phòng ở trong bày một cái thùng gỗ, rất lớn, xem ra không phải đặc biệt bồn tắm. Trong chậu đã đổ đầy nước, nhiệt khí bốc lên. Giữa mùa đông, quan trọng đốt nhiều như vậy nước nóng, cũng không phải một chuyện đơn giản. Chính là bởi vì nước khó khăn đốt, cho nên mùa đông bên trong, lúc này bách tính kỳ thật rất ít tắm rửa. Tắm rửa, lại muốn gánh nước lại muốn nhóm lửa, vừa phí nước vẫn phí tuổi. Bình thường mọi người cơm cũng ăn không đủ no, lấy ở đâu chú ý nhiều như vậy, thậm chí thiên như thế lạnh, trên người có điểm sám bẩn, còn có thể phòng lạnh giữ ấm. Nếu là sơ ý một chút, tắm rửa đông lạnh lấy, bị là chuyện nhỏ, làm không cẩn thận còn có thể phải viêm phổi, đây chính là biết nguy hiểm đến tính mạng. Có nhiều chỗ, rất nhiều người kỳ thật đến mùa đông trên cơ bản là không tắm rửa, có ý tứ điểm, khả năng lúc sau Tết tắm rửa ăn Tết, không giảng cứu, cái kia đạt được sang năm trời nóng về sau mới có thể tẩy. Hôm nay là Lý Tiêu động phòng ngày, bởi vậy điều kiện lại đơn sơ, mọi người vẫn là hỗ trợ nấu nước. Động phòng bóng đêm, tân lang tân nương dù sao cũng phải tẩy sạch sẽ, mặc thật xinh đẹp. Ngồi tại trong thùng gỗ tắm rửa kỳ thật thật không vệ sinh, mặc dù hậu thế vẫn rất lưu hành cái gì thùng gỗ tắm, nhưng người ta vẫn có khác tắm gội, thùng gỗ tắm kỳ thật chỉ là ngâm trong bồn tắm. Nước khẩu nóng, bên cạnh chỉ có một cái dây mướp túi tử, không có cái gì tẩy bảo hộ vật dụng. Đầu năm nay, nhà nghèo bên trong chiếu sáng ngọn nến dầu thắp dùng không nổi, sạch sẽ phương diện vệ sinh cũng không có cái gì kem đánh răng xà bông thơm sữa tắm nước gội đầu. Nhà giàu có ngược lại là rất nhiều, nhưng nghe nói tắm rửa cũng chỉ có tắm đầu, rất đơn sơ một loại sạch sẽ vật phẩm, tất cả đại tiệm thuốc có bán, nhưng lại tuyệt không rẻ. Cầm dây mướp túi tử một trận hung ác xoa, cũng là xoa xuống không ít da bùn chết ra, đem da thịt cũng cho xoa màu đỏ bừng. Lau sạch sẽ nước, thay đổi đại hồng bào, mặc vào ô ủng ra, mang thật hắc khăn vấn đầu, buộc lên dây ra. Bên ngoài Quách Bưu bọn người đã sớm không nhịn được tại gõ cửa. Tân Lang quan, thời điểm nhưng không còn sớm, xuân tiêu nhất khắc thiên kim đây, còn tại lề mề cái gì, lại lề mề thiên sẽ phải sáng lên. Cửa kéo ra, sớm chờ không kịp Đại Bưu trực tiếp một cái đại thủ vồ tới, Trương Thông Lưu Toán, nhị cầu thiết trụ mấy người giữ đi lên, trực tiếp đem hắn giơ lên. Thật sự là hoàng đế không đội thái giám gấp, đám người này lại so với hắn cái này tân lang quan còn muốn gấp, tựa hồ đêm nay vào động phòng có thể là bọn hắn đồng dạng. Một đoàn người cười hô hào, giơ lên Lý Tiêu trực tiếp đưa vào động phòng. Kỳ thật cũng chính là phía trước gian kia rất đơn sơ phòng ốc, quá khứ nơi này là Triệu Uyển cùng Lý Trinh phòng ngủ, đêm nay nơi này đơn giản thu thập bố trí một thoáng, liền trở thành một đôi người mới động phòng. Không biết từ nơi nào lật ra tới một khối vải đỏ, mang ở trên cửa, vẫn gây hai đóa bách thụ nhánh, đỏ đỏ lục lục nhìn rất đẹp. Cửa tại sau lưng phanh đóng lại, cũng đem đám người tiếng cười nốt ở đằng sau. Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Trong phòng để hai cái chậu than, ngọn lửa chập chờn nhảy vọt, đem trong phòng so xanh loan thoáng. Trên giường, Triệu Uyển đã đổi lại một thân màu xanh hôn lễ phục, mấy năm trước đặt mua, lúc kia Lý gia còn không có đủ, vải áo rất tốt, nhan sắc rất diễm. Trên đầu che kín màu đỏ khăn voan, Triệu Uyển an tĩnh ngồi ở chỗ đó, lặng lặng chờ lấy trượng phu đi lên. Quy 1 chương 14, cơm tập thể. Chương 14, cơm tập thể. Lý Tiêu trái trương phải nhìn, nhưng bi ai của hắn phát hiện trong phòng ngoại trừ cái kia một cái giường bên ngoài, liền một trương băng ghế tử cũng không có. Có lẽ là chờ quá lâu. Uyển Nương gặp Lý Tiêu nửa ngày cũng không có động tĩnh, liền nhịn không được xốc lên chính mình đỏ khăn voan một góc. "Phu quân." "Uyển muội." "Phu quân, ngươi nên bảo ta nương tử." Uyển Nương dứt khoát xốc lên khăn voan, hắn trở về lâu như vậy, hai người lại không có cơ hội nói riêng. Lúc này gặp hắn vẫn gọi mình Uyển muội, nàng nhịn không được ôn nắn. Như là đã là vợ chồng, vậy liền nên lấy phu quân cùng nương tử tương xứng. Lý Tiêu muốn nói chờ một chút, nhưng nhìn đến Triệu Uyển cái kia nhu tình như nước dáng vẻ, nói nhưng lại ngăn ở trong cổ họng. Hắn sao có thể làm cái kia bạc tình bạc nghĩa phụ tâm lang, sao có thể dùng lạnh như băng câu nói, cự tuyệt nàng đau khổ mấy năm chờ đợi. Cái kia quá thương tổn người. Ta vẫn là thích gọi ngươi Uyển muội, phảng phất còn cùng hôn qua đồng dạng. Uyển Nương nở nụ cười xinh đẹp, với câu trả lời này hết sức hài lòng. Tiêu Lang, ngươi qua đây, ta phải cẩn thận nhìn xem ngươi, lúc ban ngày cũng không có cơ hội chăm chú nhìn. Lý Tiêu đành phải chuyển bước, đi vào bên giường. Triệu Uyển vươn tay đem Lý Tiêu kéo đến bên người, mặc dù như vậy động tác này bảo nàng tấm phanh phanh nhảy dựng, nhưng nghĩ tới hắn chính là trượng phu của mình, lại cảm thấy lá gan lớn hơn rất nhiều. Thấy Lý Tiêu theo nàng ngồi xuống bên người, mặt càng đỏ hơn, tâm cũng càng ngọt. Tiêu Lang, ngươi bấm ta một thoáng. Làm cái gì? Ta cảm giác những này tựa như là tại giống như nằm mơ, ta thật là sợ đây hết thảy đều chỉ là trăng mộng, nhanh bấm ta một thoáng. Lý Tiêu cười vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên Triệu Uyển cái kia nắm chặt chính mình một cái tay khác mu bàn tay, hắn không có bấm nàng, không nỡ bấm cái này đáng yêu vừa nữ nhân rất đáng thương. Triệu Uyển cắn chính mình miệng môi dưới, rất dùng sức. Bờ môi bị cắn phá, chảy ra máu, nàng nhíu mày, ngược lại nở nụ cười. Đau nhức, đây không phải mộng. Đồng đốc, cái này dĩ nhiên không phải mộng, ta ngay ở chỗ này, ta trở về, ta cũng là sẽ không đi, về sau cũng sẽ một mực tại nơi này. Tiêu Lang. Triệu Uyển ôn nhu khẽ gọi, cái này kêu gọi là mỹ lệ mời. Lý Tiêu thấy rõ ràng trong mắt nàng cái kia lửa nóng mời, chỉ là lại không cách nào đáp lại. Người hôm nay thật đẹp. Lý Tiêu nhìn xem mặt của nàng, ảm đạm quang ảnh bên trong, Triệu Uyển mi thanh mục tú, mặc dù có chút mặt vàng cơ nạc, nhưng nội tình vẫn là tốt, đây là một cái cao gầy nữ tử, năm nay cũng bất quá 18. Mặt trứng ngỗng, mũi rất kiện xuất trực, lông mày rất dài nhỏ, con mắt thật to. Phối hợp cái kia cao giáo cái cổ, cái này rất phù hợp hậu thế loại kia lấy nạc làm mỹ thẩm mỹ, nhất là mở tối dưới ánh sáng, có thể che giấu ảm đạm da thịt, ngông lung rất có hình dáng lập thể cảm giác. Uyển muội, mấy năm này ngươi nhất định ăn thật nhiều khổ đi, nói cho ta một chút. Triệu Uyển mấy năm này ăn thật nhiều khổ, có một cái quả phụ tên tuổi chật vật sinh hoạt, nhất là tao ngộ Lý gia biến đổi lớn. Máy hát vừa mở ra, nàng liền rốt cuộc khống chế không nổi. Lý Tiêu ngồi tại đầu giường, Triệu Uyển rúc vào trong ngực của hắn, hắn lúng lấy bờ vai của nàng, nàng kể ra, hắn thỉnh thoảng đáp lại một câu. Ngẫu nhiên, Lý Tiêu cũng nói một đoạn chính mình bên ngoài kinh lịch. Gà gáy ba lần. Trời đã sáng. Không biết lúc nào, Triệu Uyển rốt cục mệt mỏi, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Nàng liền rúc vào Lý Tiêu trong ngực chìm vào giấc ngủ, ngủ rất an tâm rất an ổn, thậm chí còn phát ra như mèo con đồng dạng hô hô âm thanh. Cánh tay rất mỏi, Lý Tiêu một mực không có ngủ. Mặc dù cũng có chút khốn, nhưng nói thật ôm muội từ một đêm, thậm chí nàng trong ngực chính mình ngủ, như vậy hoàn toàn không đề phòng, như vậy hoàn toàn tín nhiệm, làm sao có thể ngủ lấy a? Trong lúc ngủ mơ Triệu Uyển vẫn ôm thật chặt Lý Tiêu, sợ hắn biết chạy thoát. Trời đã sáng, Trang Tử cũng từ yên tĩnh bên trong tỉnh lại. Lý Tiêu không chỉ một lần nghe được Triệu đại phu ở bên ngoài tiếng ho khan, rất rõ ràng liền là cố ý. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng có trong trang người tới cùng Triệu tiên sinh chào hỏi, đến đằng sau, thậm chí không sai biệt lắm tất cả mọi người đến đây. Túi đầu nhìn một chút trong ngực Triệu Uyển, nha đầu này kỳ thật đã tỉnh, nhưng lại vẫn làm bộ đang ngủ. Lý Tiêu biết rõ nàng khẳng định là không tiện, nhất là bây giờ bên ngoài vẫn nhiều người như vậy đây. Lại không đứng lên, Thái Dương sẽ phải phơi tiền đến. Lý Tiêu đưa tay vướt xuôi cái mũi của nàng. Triệu Uyển rốt cục vỡ không ngừng, phốc một tiếng bật cười. Tiêu Lang, ngươi thật là xấu. Vừa nói, Triệu Uyển đồng dạng đem mặt vùi vào Lý Tiêu trong ngực, một mặt cầm tay cầm quyền đập hắn. Bất quá hai cái nắm tay nhỏ, ngược lại càng giống là tại gãi ngứa ngứa. Cho đua một trận, Triệu Uyển cũng không tiện tránh thoát Lý Tiêu ôm ấp, tối hôm qua động phòng hoa chúc bóng đêm, không nghĩ tới lại còn nói một buổi tối, thậm chí về sau cũng ngủ thiếp đi. Trong lòng đã là cao hứng, vừa có chút thất lạc. Tất cả mọi người chờ chúng ta ở bên ngoài đây. Lý Tiêu nói. Chỉnh lý tốt quần áo lúc ra cửa, tất cả mọi người đối với người mới cười. Nhất là chút hán tử cùng các đại thẩm, càng là phát ra từng đợt người từng trải đặc hữu tiếng cười, Lý Tiêu ngược lại là không quan trọng, phản làm cho Triệu Uyển cực không tiện. Kết quả đường cũng không biết đi, còn kém chút té, còn tốt Lý Tiêu phản ứng kịp thời vịn, kết quả Triệu Uyển phản ứng này, nhưng lại làm cho bọn họ phát ra một trận càng lớn ý âm thanh, tựa hồ muốn nói chúng ta hiểu chúng ta hiểu chúng ta đều hiểu. Triệu đại phu thậm chí còn mang theo vài phần vui mừng lại thêm lấy mấy phần trách cứ giọng nói, người trẻ tuổi phải tránh ham chơi, vẫn là phải nhiều chú ý xuống thân thể. Làm cho Triệu Uyển càng thêm xấu hổ đỏ mặt, nhịn không được oán trách phụ thân. Ta đi nấu cơm. Nói xong, Triệu Uyển cũng như chạy trốn rời đi nhà chính. Điểm tâm rất đơn giản, cháo gạo tăng thêm dùng gan heo nấu canh. Cắt một điểm gan heo, sau đó phóng hơn phân nửa thùng nước, tăng thêm điểm muối, luộc thành một nồi lớn gan heo canh. Cái này theo Lý Tiêu, gan heo quá ít, nào giống là canh, thế nhưng là mọi người lại uống say sưa ngon lành, gọi thẳng ăn ngon. Lý Tiêu cảm thấy, chỉ cần trong nước phóng điểm muối, lại nấu một chút, có lẽ ném hai cái tảng đá ở bên trong nấu, bọn hắn đều sẽ nói cái này canh dễ uống. Lúc đầu hộ nông dân nhóm là không tiện lại tới ăn cơm, bất quá Lý Tiêu nói, về sau tất cả mọi người là người một nhà, mặc kệ là qua đi đến mấy hộ nhân gia, vẫn là về sau hắn mang tới mười mấy người này, về sau khoảng 40 nhân khẩu chính là người một nhà. Tất cả nhà cũng không có cái gì tích xúc tổ lương, bởi vậy mùa đông này liền cùng một chỗ tổ chức bữa ăn tập thể, về phần lương thực những này Lý Tiêu đến phụ trách. Cơm tập thể bắt đầu ăn náo nhiệt, cũng bắt đầu ăn hương. Cho dù là hút cháo, cũng rất có cảm giác. Cơm nước xong xuôi, chờ sau đó bưu thúc mấy cái đi với ta tiếp đám kia dưa leo, chờ chúng ta đem dưa leo tiếp thu đến, lựa chút người đến đường phố, trong huyện còn có trường ăn đi bán đi những này dưa leo tiền, đến lúc đó mua trước lương thực, đem rồi rào lương thực mua đủ. Lý Tiêu uống xong cháo, đối tràn ngập mong đợi mọi người phân phối nhiệm vụ, cũng là cho mọi người càng nhiều an tâm. Trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt. Còn lại người đâu, liền trong nhà quét dọn một chút vệ sinh, đi làm chút cỏ tranh vỏ cây, đem nóc nhà tu bổ một thoáng, làm điểm bùn nhau đem tường đất quét một quét. Tốt. Đi theo Tam Lang có cơm no, mọi người với Lý Tiêu an bài cũng rất nghe lời. Quy 1 chương 15, Vũ Chiêu Nghi. Chương 15, Vũ Chiêu Nghi. Ra thôn trang, Lý Tiêu lại một lần nữa chui vào phía sau núi trong rừng. Trong rừng tùng rất chiều rất lạnh, gió thổi qua ngọn cây xà xà rung động. Trời rất lạnh, lạnh đông lạnh tay. Lý Tiêu đi tới đi lui mấy chuyến, mới đem chín gánh liễu giỏ cũng cầm tiến vào rừng. Mặc dù đại bưu bọn hắn y nguyên với Lý Tiêu muốn tới trong rừng này nối tiếp cầm dưa leo cảm thấy hiếu kỳ, nhưng Lý Tiêu không để cho bọn họ tới, bọn hắn cũng vẫn là cuối cùng ở lại bên ngoài. Xoa xoa đôi bàn tay, đối a mấy hơi thở, tay hơi có điểm trí giác. Tả Hưu đánh giá vài lần, xác nhận không có người theo tới, Lý Tiêu mặc niệm một tiếng, sau một khắc hắn đã tiến vào không gian. Không gian bên trong mười phần ấm áp, tựa hồ lập tức từ băng tuyết Bắc Quốc đi tới muộn xuân Giang Nam. Vào mắt là xanh um tươi tốt dưa leo dây leo, lan tràn tại dưa trên kệ, lá xanh bên trong từng đóa hoa cúc tràn ra. Linh tuyển vẫn là như vậy thanh tịnh trong suốt, lan tăn ba quang bên trong thậm chí còn có một cái cá con nhảy lên, trên không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung, sau đó ưu nhã vừa trở xuống suối bên trong. Không gặp ánh nắng, nhưng lại rất sáng mà ấm áp, bốn phía vẫn là một mảnh trắng xóa mê vụ cách trở. Ngồi xổm ở bên suối, đưa tay nâng qua một vũng nước suối, nước ấm ấm, nâng đến bên miệng uống xong, lại cam như gì. Lý Tiêu lộ ra hưởng thụ biểu lộ, thật sự là tốt nước a, so với hậu thế cái kia thứ gì các loại phô thiên cái địa quảng cáo nước khoáng tốt uống nhiều quá. Hắn cảm thấy trực tiếp đem nước này tiếp cầm đi bán, đoán chừng cũng sẽ có người muốn. Đưa tay từ bên cạnh hái dưới một cây tươi mới dưa leo, bên suối tẩy một chút, xóa mấy lần, bỏ vào trong miệng liền ăn, tinh khiết màu xanh vô hại còn có thiên nhiên hữu cơ. Nhìn xem cái kia phiến dưa mầm, lứa thứ nhất vừa mới bắt đầu thu hoạch, tối thiểu có thể thu hoạch cái mười mấy đợt, cái này chính là mình món tiền đầu tiên. Lần này nếu là có thể xuất sư đại thắng, như thế Trường An quý tộc quan to nhóm đều có thể ăn được Lý gia dưa leo. Nói không chừng, cái này dưa leo sẽ còn bị người hiến nhập hoàng cung đi, liền hoàng đế đều có thể ăn vào. Nếu là hoàng đế ăn cao hứng, Long Nhan cực kỳ vui mừng, hỏi thăm bột, cái này dưa leo như thế yêu thích cao minh. Là người phương nào trồng? Phía dưới người hồi nói, loại này Bích Ngọc Thanh là làm kiểu Lý Tiêu trồng, nói không chừng hoàng đế cười ha ha, sau đó thuận miệng hạ chỉ, thưởng. Hoàng đế ban thưởng, dù là theo điểm thưởng điểm, vậy cũng có thể tiểu phú một cái, nếu là hào phóng đến đâu điểm thưởng cái một quan nửa trước cái gì, vậy liền tối thiểu thiếu phấn đấu 20 năm, phát đạt ta. Ngẫm lại vẫn là thật có ý tứ. Lý Tiêu nghĩ đến thú vị chỗ không khỏi tại bên suối cười khẽ, tiếng cười kia tựa hồ quấy dày đến suối bên trong cái kia đôi cá, cái chưa đầy quăng mấy lần cái đuôi, quấy lên mấy cố gợn sóng, xoay đi. Sau khi cười xong, Lý Tiêu đứng dậy hái dưa leo, nghĩ bằng một cái dưa leo liền để Hoàng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, thậm chí hạ chỉ phong quan tiền thưởng, vẫn còn có chút quá mức ý nghĩ hao huyền. Đương kim Hoàng đế Lý Trị cũng không phải loại kia không hiểu chuyện ngu ngốc quân, coi như hắn là quốc cứu trưởng Tôn Vô Kỵ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Lý Trị về sau thế nhưng là cho mình làm cái thiên hoàng tôn hiệu, bằng không cũng sẽ không có hậu tới thiên hậu vũ thị. Về phần trưởng Tôn Vô Kỵ, cái kia càng là cái như bức nhân vật, dưới mắt chính là quyền thế đạo thiên. Đương kim trong triều quan lũng quý tộc hào môn giang bà tử, nói câu không khách khí, hoàng đế kỳ thật đều được ngưỡng vị này quốc cứu ra hơi thở sinh hoạt. Bất quá Lý Tiêu ngược lại là nhớ kỹ, trưởng Tôn Vô Kỵ cùng hắn nguyên lao phái, kỳ thật không thể đắc ý bao lâu. Tựa như là chỉ cầm quyền 10 năm, sau đó Lý Trị cuối cùng từng bước ép sát, đem các nguyên lão giáng chức giết thì giết toàn đuổi ra khỏi triều đình. Về sau Vũ thị thậm chí cắt cỏ không quên trừ tận gốc, với quan lũng các quý tộc truy sát không ngừng, đem quan lũng môn phiệt không sai biệt lắm làm cho triệt để xuống dốc. Trong lòng đem những này đi xuống, hiện tại những người này cao cao tại thượng, nhưng nói không chừng những tin tức này đối với mình hữu dụng đây. Dù sao hiện tại mới là Lý Trị tại vị năm thứ tư, nhưng chính mình cũng đã sớm biết như mặt trời ban trưa trưởng Tôn Vô Kỵ tận thế thời điểm. Võ Tắc Thiên lúc này nên mới là chiêu nghi, trong cung mặc dù phải hoàng đế Lý Trị sủng ái, nhưng cấp trên còn có địa vị cao hơn Tiêu Thục Phi cùng Vương Hoàng hậu, hai vị này một cái là Lan Lăng Tiêu thị, một cái là Thái Nguyên Vương thị. Nó thân thế địa vị đều không phải là xuất thân phổ thông Võ Tắc Thiên có thể so sánh. Dù sao Võ Tắc Thiên phụ thân mặc dù cũng là quốc gia công tước, nhưng phụ thân hắn tại tùy triều lúc cũng bất quá là cái thương nhân mà thôi. Nếu là hiện tại có thể kết bạn Võ Tắc Thiên, đầu tư một chút tình cảm, đây mới thực sự là bắt đuổi. Có thể nói, cái này tài nguyên có thể dùng đến chết, dù sao tương lai 4-50 năm bên trong, kia là Vũ thị thời đại a. Ta biết mấy năm sau trưởng Tôn Vô Kỵ sẽ bị lưu vong sau đó bị giết, ta biết Vũ thị sẽ đánh bại Tiêu Thục Phi cùng Vương Hoàng hậu, ta thậm chí biết rõ tương lai Vũ thị sẽ trở thành một đời nữ hoàng. Thế nhưng là hiện tại ai nào biết ta Lý Tiêu là ai đâu? Được rồi, ta vẫn là trước hái dưa leo đi, đem những này dưa leo bộ hiện bán lấy tiền mua lương mới là vương đạo. Lý Tiêu buông xuống những cái kia khiến người tâm động ý nghĩ, hóa thân trở thành một cái cần cù tiểu mật phong, không ngừng đi xuyên qua một luống luống dưa leo giá ở giữa, đem từng cây tươi mới dưa leo hái xuống, cẩn thận xếp chồng chất đến liêu giỏ bên trong. Khát khô, liền nâng một cái nước linh tuyển. Đói bụng, liền ăn một cái vàng nhạt dưa. Không biết làm bao lâu, cuối cùng đem gần ngàn cái dưa leo cũng hái xong, tràn đầy cái này đến cái khác liêu giỏ. Lau mồ hôi nước, nhìn xem những này dưa leo, Lý Tiêu cười rất thỏa mãn. Đem một giỏ giỏ dưa leo đưa ra không gian, Lý Tiêu đi ra Tùng Lâm. Bên ngoài, Đại Bưu cùng Trương Thông mấy cái người vẫn đứng ở nơi đó chờ lấy, không có người hiếu kỳ xông vào Tùng Lâm. "Tam Lang, người có tới không?" Đại Bưu gặp hắn đi ra, liền vội vàng hỏi. "Ừm, người tới sớm, đồ vật cũng đưa tới, chọn 1000 cây dưa leo, so trước đó nói còn nhiều 100. Đều đã chứa giỏ, mọi người đi đem dưa leo lựa đi ra đi." "Nhanh như vậy? Chúng ta mới đứng ở chỗ này trong chốc lát mà thôi, còn không có thời gian một chén trà đây." "Ừm." Lý Tiêu cũng biết không gian bên trong thời gian tựa hồ trôi qua rất chậm, có thể làm vật sinh trưởng lại ngược lại càng nhanh. Hắn cũng không đi xoắn xuýt là vì cái gì, nhanh đi chuyển đi. Đại Bưu mang theo mọi người vào rừng tử, khi thấy trong rừng cái kia một giỏ giỏ mới mẻ dưa leo lúc, y nguyên kinh ngạc không ngậm miệng được, nhưng tả hữu dò xét, cũng không có nhìn thấy một người. Sự tính rất cổ quái, nhưng Lý Tiêu làm cho thần thần bí bí lại cái gì cũng không chịu nói, bọn hắn cũng liền cũng không nhiều hỏi. "Được rồi, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, một người một gánh dưa leo, chọn đi, thừa dịp mới mẻ, phải nắm chắc bán đi." Đại Bưu chừng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ nhìn quanh Trương Thông Lưu Toán bọn người. Lúc 10 gánh dưa leo chọn xuống núi, đến cửa trang miệng lúc, vừa dẫn tới từng đợt kinh hô. Lý Tiêu kế hoạch bảo mọi người rất chờ mong, nhưng lại lo lắng chuyện tốt như vậy khó thành. Hiện tại một giỏ giỏ tươi mới dưa leo cũng chọn đến cổng, lần này mọi người rốt cục tin tưởng Lý Tiêu kế hoạch. Triệu Tiên Sinh tại nữ nhi nâng đỡ, một giỏ giỏ cẩn thận đã kiểm tra, nhìn xem cái này một giỏ giỏ tươi non dưa leo, nhịn không được liên tục gật đầu. "Một giỏ 50 cái, hết thảy 20 giỏ, chọn vẹn 1000 cái." Lý Tiêu ở bên cạnh nói. Triệu Tiên Sinh nuốt đám dâu ria, một cái coi như bán hơn 2 văn tiền, vậy cũng có thể đổi 2 văn tiền. Nếu là một cái bán hơn ngũ văn 10 văn, đây chẳng phải là có thể đổi về 50 sâu thậm chí là 100 con tiền. Triệu Uyển ở bên cạnh gật đầu. Triệu Tiên Sinh cao hứng nói, lần này lại không cần lo lắng chịu đói. Quy 1 chương 16, Trường An. Chương 16, Trường An. Vật này tên là Bích Ngọc Thanh. Thật là Dương Châu Tể Vân Quan Trương Tiên Nhân khổ tâm tiêu phí 18 cam chính là bồi dưỡng đạt được, có thể xưng linh quả, nam nhân ăn dưỡng sinh nữ nhân ăn thoải mái, thậm chí còn có thể cắt miếng thoa mặt mỹ dung, thoải mái da thịt, bao nuôi thanh xuân. Lam Tiểu Đường phố, Phú Xuân quán rượu. Lý Tiêu cười hướng quán rượu trưởng quỹ chào hàng lấy nhà mình dưa leo, cực điểm ca ngợi tử. Trưởng quỹ 50 có lẽ niên kỷ, một đôi mắt rất là khôn khéo, mặc dù hắn đồng thời không hoàn toàn tin tưởng Lý Tiêu lời nói, nhưng bày ở trước mặt mình cái này mấy cái dưa leo, xác thực không tầm thường. "Trưởng quỹ, có thể hay không mượn quý phòng bếp dùng một lát?" Trưởng quỹ kinh ngạc, bán dưa leo như thế nào vẫn mượn dùng phòng bếp? "Ta muốn dùng cái này dưa leo, cho trưởng quỹ làm một đạo tay nộm dưa leo." Trưởng quỹ thưởng thức về sau, liền biết nhà ta Bích Ngọc Thanh Châu bất phàm. "Tốt." Trưởng quỹ mà cười cười đồng ý. Quán rượu bếp sau tất cả công cụ đầy đủ, liền liền gia vị cũng đều rất đủ, mối là thượng hạng tuyết trắng muối tinh, tương giấm hương liệu chờ cũng có. Làm một đạo tay nộm dưa leo kỳ thật rất đơn giản, Lý Tiêu thuần thục quay, cắt, trộn lẫn, quấy, sau một lát, một cái xanh tươi dưa leo liền làm thành mấy bản đẹp mắt tay nộm dưa leo. Dưa leo rất lớn, một cái trực tiếp liền làm ba cuộn, vẫn trang tràn đầy. "Trưởng quỹ, mời nếm thử." Làm đồ ăn toàn bộ quá trình, Lý Tiêu đều là do lấy trưởng quỹ cùng bếp sau bên trong đầu bếp bột làm, không có cái gì che giấu, dùng vật liệu cùng thủ pháp bọn hắn cũng thấy rõ. Loại này rau trộn pháp làm là hiếm lạ, bất quá giữa mùa đông ăn rau trộn rau, không quá phù hợp à. Đầu bếp có chút bất mãn Lý Tiêu tại trên địa bàn của hắn loay hoay. Trưởng quỹ ngược lại không nói chuyện, đi tới cầm lấy đũa trước kẹp một khối dưa leo bỏ vào trong miệng. Thật lạnh, sau đó là rất giòn, sau đó là có chút chua, còn có chút cay, hết lần này tới lần khác cái này mấy loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau về sau, biến rất không giống. Rất ngon miệng. Trưởng quỹ cảm thấy tay này nộm dưa leo nếu là gia nhập vào Phú Xuân quán rượu thực đơn bên trong, nhất định có thể có được không ít khách nhân thích. Trưởng quỹ chính là có ánh mắt, dạng này mùa, tốt như vậy dưa leo, lại thêm loại này cách làm mới, cái này dưa leo quả thật không tệ. Đi, vừa nói chuyện, rời bước qua một bên trong phòng, tiếp xuống nói chuyện ngược lại đơn giản nhiều, trưởng quỹ với Lý Tiêu mang tới dưa leo rất có hứng thú, bàn lại bất quá là cái giá cả vấn đề mà thôi. Đi qua một phen đánh võ mồm về sau, cuối cùng Lý Tiêu cùng trưởng quỹ đặt thành một cái hiệp nghị. Lý Tiêu mỗi ngày là Phú Xuân quán rượu cung cấp 20 cây tươi mới bích ngọc thành, về phần giá cả cứ dựa theo mỗi cái ngũ văn tiền tính, cái này tương đương với bán buôn giá. Lúc đầu nếu như Lý Tiêu có thể hứa hẹn chỉ cung cấp cho Phú Xuân quán rượu, như thế giá cả còn có thể đi lên nâng không ít, nhưng Lý Tiêu vẫn là rất thành tín trực tiếp nói cho hắn biết nhóm, loại này bích ngọc thành không chỉ bán cho Phú Xuân quán rượu, cũng sẽ cho cái khác quán rượu cung cấp, kể từ đó, giá cả tự nhiên không cách nào lại quá cao. Bất quá ngũ văn một cái, vẹn vẹn Phú Xuân quán rượu, về sau mỗi ngày liền có thể bán ra 100 văn tiền, cũng coi là một bút không nhỏ tiền thu. Làm lần thứ nhất thành ý hợp tác, Lý Tiêu vẫn đám vừa rồi cái kia đạo tay nộm dưa leo cách làm, chuyển thụ cho quán rượu. 20 cây dưa leo giao cho quán rượu cũng cho 100 văn đồng tiền, và nóng khai nguyên thông bảo, cũng rất mới, trực tiếp dùng đồng tiền thanh toán cũng cho thấy trưởng quỹ thành ý. Song phương vẫn hẹn xong, về sau Lý Tiêu mỗi ngày phái người đến đưa dưa leo, mà quán rượu mỗi 5 ngày kết một lần sổ sách. Trưởng quỹ xin dừng bước, cáo tử. Tam lang đi thong thả. Chắp tay cáo tử rời đi. Chờ chuyển qua góc phố, đại bưu rốt cục nhịn không được nói, đơn giản như vậy liền làm thành cái này cái cọc mua bán, vẫn là trưởng kỳ mua bán. Ừm, chỉ đơn giản như vậy, chúng ta có đồ tốt, giá cả cũng còn có thể, quán rượu không có lý do không muốn. Đây cũng quá nhẹ buông lòng một chút. Được rồi, thắng ngay từ trận đầu, hiện tại chúng ta đi nhà tiếp theo. Lam Khê đường phố mặc dù cũng ở vào thủy lục chỗ sung yếu, nhưng đường phố chân chính cao cấp quán rượu lại không mấy nhà, Lý Tiêu cũng không có ý định tại Lam Khê bán đi nhiều hơn dưa leo, càng lớn thị trường nên vẫn là tại Trường An. Một cái Lam Khê đường phố Phú Xuân quán rượu, một ngày nếu có thể ăn 20 cây dưa leo cũng đã là không tệ. Lam Điền huyện. Khoảng cách Lam Khê 40 dặm, khoảng cách Trường An cũng chỉ 40 dặm. Nơi này đại tiểu lâu rõ ràng nhiều mấy nhà, thậm chí có không ít quý tộc hào môn biệt thự trang viên ở chỗ này, lần này Lý Tiêu cùng mọi người chia ra hành động, chẳng những tìm rượu lâu chào hàng, thậm chí bắt đầu hướng những cái kia cửa sơn hào tộc chủ động chào hàng. 10 cái lên bán buôn giá thấp nhất ngũ văn một cái, không bán tối cao bán được 10 văn. Mọi người ngựa không dừng vó, chia ra xuất kích. Có lẽ là bởi vì quý tộc mọi người không thiếu tiền, có lẽ là bởi vì cái này mùa bên trong dưa leo quá hiếm có, nhất là Lý Tiêu bọn hắn dưa leo quá tươi non, nhất là còn rất dài vừa non lại lớn lên, kết quả mọi người chào hàng thời điểm lại đem Lý Tiêu bộ kia lý do thoái thác lấy ra, như thế một bao chứa, cái này dưa leo lập tức liền biến cao đại thượng mấy phần. Nơi này bán 10 cái, nơi đó bán 10 cái, vẹn vẹn nửa ngày, ngay tại Lam Điền bán đi hơn 100 cây. Đám mang theo mặt vàng bánh ăn một chút, mọi người cưỡi ngựa la hướng Trường An đuổi, 40 dặm đường cũng là liền cá biệt canh giờ. Đuổi tới Trường An, Lý Tiêu một mặt cảm thán thời đại này thành Trường An hùng vĩ, một mặt vội vã đi đổ vật thành phố tìm rượu lâu chào hàng. Lúc này Trường An làm đại đường đế quốc trung tâm, thi hành vẫn là Lý Phường chế độ, 108 phường, chi chít khắp nơi. Nhưng buôn bán cũng không tính là cái gì phồn hoa, tất cả cửa hàng thị trường đều là tập trung ở thành Trường An trung bộ trung tây hai cái phong bế đại thị trường bên trong, các ngành các nghề, tất cả tiểu thương cửa hàng đều trong này kinh doanh. Tại cái này bên ngoài đều thuộc về cư dân nơi ở phường cùng quan phủ văn phòng hoàng thành cùng đế hậu tần phi ở lại cung thành, đông tây hai thành phố bên ngoài, trong phường là không có cửa hàng. Liên liên tất cả đại tử lâu, cũng trên cơ bản tập trung ở cái này hai đại thị trường bên trong, cái gọi là đông quý tây giàu, mỗi người mỗi vẻ. Trường An tất cả đại tử lâu chẳng những tụ lại tại đông tây hai dặm, mà lại tại trong chợ cũng là đồng hành nghiệp cũng tập trung một khối, quán rượu trên cơ bản cũng tại đồng thời một con phố khác, cái này thật to thuận tiện Lý Tiêu chào hàng, bớt đi rất nhiều chuyện. Lý Tiêu chủ động đánh ra ngũ văn tiền bán buôn giá, thậm chí còn phụ tặng một đạo mỹ vị tay nộm dưa leo bí phương về sau. Rất nhiều quán rượu cũng đối với hắn dưa leo biểu thị ra hứng thú. Nhiều mua 20-30 cái, ít cũng mua 10 cái, cũng đều biểu thị, chỉ cần khách nhân thích, về sau nguyện ý hợp tác lâu dài. Lần thứ nhất hợp tác đều là tiền mặt, mà lấy sau hợp tác thì làm 3 năm ngày kết một lần sổ sách. Mắt thấy liền phải trời tối, thành Trường An 6 đường phố sạch đường phố đánh trống cũng đã gõ vang. Đường phố đánh trống một vang, chính là nha môn đang nhắc nhở mọi người, muốn ra khỏi thành tranh thủ thời gian, muốn vào thành cũng tranh thủ thời gian. Trường An thi hành chính là cấm đi lại ban đêm chính sách, mỗi đến trời tối tất cả cửa thành đóng, thậm chí là tất cả phường phường cửa cũng đóng cửa. Vừa đóng cửa sau liền cấm chỉ lại đường phố hành tẩu, bắt được phạm cấm liền phải ném trong lao đi. Nếu là làm trễ lại thời gian, cũng chỉ có thể ở đâu cái phường thị góc tường trầm xuống thượng một đêm chờ trời sáng cửa mở. Cũng không kịp đi dạo một vòng vĩ đại đế quốc hùng vĩ kinh thành, Lý Tiêu cùng đại bưu bọn hắn cóng chiếu nặng đồng tiền theo rất nhiều thần thái trước khi xuất phát vội vã bách tính cùng một chỗ hướng ngoài thành tiến đến. Quy 1 chương 17, chương bãi bỉ. Chương 17, chương bãi bỉ. Gắng sức đuổi theo, cuối cùng là đuổi ở cửa thành đóng kín trước đó ra khỏi thành. Vừa ra khỏi cửa thành, liền nghe đến sau lưng thủ môn phủ binh thét ra lệnh thanh âm. Sau đó chính là ngăn cản vẫn tại người phía sau, cửa thành chậm rãi đóng lại, cho dù đêm đó một bước người như thế nào cầu xin tha thứ cũng vô ích. Trường An gác cổng nghiêm, một đến thời gian nhất định phải quan môn, nhất là bây giờ vẫn là đại đường lập quốc không lâu, bộ này chế độ càng là không có chút nào lỏng lẻo. Ôi, liền kém một chút, may mắn. Cái này Trường An thủ vệ thật đúng là không nể tình a. Đúng thế, cái này nhưng không so được Giang Nam địa phương ở trên còn có thể dàn xếp một chút, nơi này không thể được. Kịp thời ra khỏi thành, không cần trong thành chịu đông lạnh thụ đói một đêm, mọi người tâm tình cũng thật cao hứng. Nhất là trên lưng còn đeo mấy chục cân đồng tiền, càng làm cho tâm tình của mọi người tốt lên rất nhiều. Đại đường kinh sư, không thể so với Tống Minh thời kỳ, chẳng những trong kinh thành cửa hàng thị trường cũng tại đông tây hai thành phố, mà lại chính là ngoài thành, cũng là nghiêm cấm thành lập cửa hàng. Ra khỏi cửa thành, chính là trống trải dã ngoại. Một cái rộng lớn quan đạo, hai bên ngoại trừ từng hàng cây liễu, chính là rãnh mương bên ngoài đồng ruộng. Loại này lồng lộng đế đô hùng thành, ngoài thành lại là đồng ruộng một mảnh dáng vẻ, Bảo Lý Tiêu có chút rất không thể tiếp nhận. Lúc này ngày còn chưa tối hẳn, thừa dịp hoàng hôn, cưỡi lên ngựa đi về phía trước ước chừng 2-3 dặm đi, mới nhìn đến ven đường thượng có mấy tòa nhà gỗ, đây là mở tại ven đường trà cửa hàng cơ quan, ngược lại không phải bọn hắn không muốn liền mở ở cửa thành bên ngoài, mà là quan phủ có lệnh cấm, không thể tới gần qua cửa thành. Uống ly nước trà nghỉ đặt chân đi, ăn chút lương khô, bận rộn một ngày. Xuống ngựa, tìm hai cái bàn, mọi người ngồi xuống. Tiểu nhị tới hỏi, nhìn hỏa kế kia cũng liền 8-9 tuổi, nếu là ở đời sau, vẫn chỉ là cái học sinh tiểu học đây, nhưng tại đại đường, hài tử lớn như vậy lại sớm đã bắt đầu làm việc, hoặc là ở nhà hỗ trợ trồng trọt, hoặc là đã trên mặt đất chủ gia chăn trâu nuôi dê kiếm cơm của mình ăn, thậm chí có chút đã như tiểu hài này, đến cửa hàng bên trong bắt đầu làm học đồ tiểu nhị. Cho chúng ta hai ấm trà nước. Muốn dạng gì nước trà? Tiểu nhị ngược lại là rất nhuần nhuyễn hỏi. Đại Bưu rất trực tiếp đạo, liền cái kia một đồng tiền hai ấm, cho ta đến hai ấm. Lá trà tại thời nhà Đường đã rất lưu hành, nhưng còn không có như Tống Minh lúc như vậy toàn dân đều uống tình trạng, lúc này uống trà nhiều hơn là quý tộc quan viên sĩ tộc đại phu các loại, bọn hắn uống pháp cũng không phải về sau như thế pha trà, mà là sắc trà, rất phức tạp, cũng rất nhàn nhã, rất phù hợp thân phận của bọn hắn. Đương nhiên như Lý Tiêu bọn hắn dạng này phổ thông bách tính, uống không quen như thế trà, cũng uống không nổi. Phổ thông bách tính lúc này uống chút rẻ trà bánh, thậm chí có là một chút cái khác lá cây phơi trà. Dạng này trà rẻ, ven đường trà này cửa hàng, một đồng tiền hai đại ấm, vẫn miễn phí thêm nước. Đương nhiên, hai văn tiền đối với phổ thông bách tính tới nói, kỳ thật cũng không tính rẻ. Trà bưng lên, Lý Tiêu nhìn thêm vài lần, phát hiện đúng là không phải cái gì lá trà, mà là một loại nào đó hắn không nhận ra phơi khô thực vật lá cây, mà lại cái này lá cây vẫn là trừng qua phơi chế, làm cho cái trà bánh đồng dạng. Hiện tại khách nhân muốn uống thời điểm, vặn xuống đến một khối, sau đó đập nát, lại thêm vào điểm muối, thêm chút đi gừng, hành các loại, sau đó đun sôi, được rồi, một bình rẻ nước trà liền thành. Dạng này trà, Lý Tiêu uống không xuất ra cái gì tốt đến, nhưng Đại Bưu bọn người lại uống rất có hương vị. Thứ nhất đây là nhiệt, giữa mùa đông đi trên đường, tay chân băng lãnh, uống chén nhiệt, tuyệt đối toàn thân thông suốt. Lại một cái, trong trà vẫn tăng thêm muối, đầu năm nay muối thế nhưng là rất đắt, mà lại người là nhất định phải ăn muối. Muối có thể bổ sung thể lực, uống một chén tăng thêm muối trà, con đường sau đó cũng đi có lực đầu. Lý Tiêu cảm thấy, kỳ thật uống loại trà này, thật đúng là không bằng sông bát tảo tía canh, một cái tảo tía, một bát nước sôi, thêm điểm muối, pha, tung ra điểm hành thái, nếu như lại đập cái trứng gà làm điểm trứng hoa, cái kia uống vẫn càng có vị chút. Bên cạnh còn có cái tiệm mì, cũng là bán chút tô mì, bất quá nhìn xem ngược lại không có nhiều người nguyện ý dùng tiền ăn tô mì đâu. Mọi người càng nhiều hơn chính là mua ấm trà nước, sau đó liền ăn chính mình tùy thân mang lương khô. Bánh ngô, bánh mì, các loại cũng có, đây là một cái rất mộc mạc thời đại. Lý Tiêu đem một khối đã sớm băng lãnh trở thành cứng ngắc mặt vàng bánh từng khối xé mở, sau đó ném vào trước mặt mình cái tia nước trà trong chén, không có canh thịt dê, cũng không có bánh bao không nhân, nhưng đồng thời không trở ngại hắn. Đại Bưu mấy cái cũng đều như thế, đem băng lãnh bánh mì xé đến nhiệt trong nước trà, sau đó ăn ngấm bánh. Mặc dù vừa mới bán ra hàng ngàn cây dưa leo, mọi người trong tay lúc này có hơn 5000 cái đồng tiền, nhưng mọi người cũng sẽ không lập tức liền nghĩ đến xa xỉ một cái, đi gọi mấy bát mì ăn. Uống vào một đồng tiền hai đại ấm nước trà, ăn tự mang hạt kê vàng bánh bột nô, nhưng mọi người lại đều mười phần vui vẻ. Đi theo Lý Tiêu một đường từ Giang Nam đi tới Quan Trung, cũng đem hơn nửa năm trận kia kịch biến ném vào sau lưng. Lúc trước mọi người không vượt qua nổi, con mắt đỏ lên cắn răng một cái chân giẫm một cái, vùng cánh tay hô lên, ngực. Nhưng trong nháy mắt liền bị quan quân giết đánh tơi bời, loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai bốn phía đảo vong thấp phẩm lo âu thời gian không có người nào nguyện ý tiếp tục. Đi vào Quan Trung, rời quê hương, đều chỉ là Lý Tiêu lúc trước nói với bọn hắn qua có thể ở chỗ này lại lần nữa bắt đầu. Mặc dù đến Lang Khê, phát hiện tình huống có biến, nhưng bây giờ cùng Lý Tiêu, tối thiểu có một cái chỗ đặt chân, cũng kiếm đến khoản tiền thứ nhất. Ban đêm có địa phương ở, ban ngày một ngày hai bữa ăn cũng có được xuống, vẫn không cần trốn đông trốn tây, mọi người đã rất thỏa mãn. Không người nào nguyện ý lại trở lại mấy tháng trước loại cuộc sống đó, mọi người càng muốn làm một cái an tâm bách tính. Lang Khê, Trương gia đại viện, phòng trước. Tiểu bá vương Trương Siêu hiện bảo đồng dạng đem một cái hộp đưa cho phụ thân Trương Bái Bỉ. Cái này thứ đồ gì? Vừa mò mẫm tốn tiền. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không còn xài tiền bậy bạ, lớn hơn nữa gia nghiệp, cũng không nhịn được ngươi dạng này ba ngày hai đầu chơi đùa lung tung. Tiểu bá vương cười ha hả nói, cha, không mụ dùng tiền, cái này là đồ tốt, ngươi mở ra nhìn xem. Trương Bái Bỉ hai tóc mai đã hoa râm, trung niên mập ra ưỡn lấy một cái bụng bự, ngồi tại hồ sàng ở trên ngược lại cùng một cái thịt heo đoàn giống như. Nhìn xem giống như tương đối ôn hòa một mập mạp, kỳ thật lại là tương đối xảo trá hung ác. Trương gia cho vay nặng lãi, bước nhiều ít người cửa nát nhà tan. Hộp rất tinh xảo, cái này khiến hắn nhớ tới lần trước nhi tử cho hắn viên kia lão sâm. Lần trước viên kia lão sâm Trương Bái Bỉ đưa cho y quán ngồi công đường xử án nhìn qua, đúng là khoảng mấy chục năm lão sâm, rất không tệ. Lại là một khỏa sâm. Cha ngươi mở ra nhìn xem liền biết. Lần trước cái kia sâm không tệ, không nghĩ tới Triệu người quẻ thế mà còn có tốt như vậy hàng tồn, đoán chừng trong tay hắn còn có chút dạng này đồ tốt, ngươi có thời gian lại đi bức ép một cái, nói không chừng có thể đem những cái kia đồ tốt cũng lấy ra. Nếu là hắn không thức thời, đến lúc đó liền để bọn hắn đem Lý Gia Nha đầu kia làm cho người thiếp gắn nợ. Cha, Lý Gia Nha đầu kia có cái gì tốt, con ngại danh một cái, nặng không kém mấy, ta ngược lại thật ra càng ưa thích cái kia Triệu gia cô nương nhiều chút. Họ Triệu kia nữ nhân có gì tốt? Gả qua Lý Gia kia không may ma quỷ, nữ nhân như vậy tặng không đều không cần, tiến vào nhà chúng ta cửa, sẽ chỉ mang đến suối quẩy. Ngươi coi như không thích Lý Gia Nha đầu, nhưng vì bọn hắn Lý Gia sản nghiệp, ngươi phải nạp nàng qua cửa làm tiếp. Cha, việc này không có thương lượng, cùng lắm thì ngươi nạp qua cửa sau không để ý tới nàng là được rồi, coi như nhiều nuôi một con mèo a chó. Trương Bái Bì âm lãnh đạo nói. Trương Bái Bì mở hộp ra, cái phát hiện bên trong lại là một cái dưa leo, không khỏi nhíu mày. Quy 1 chương 18, Tây dụng tiền. Chương 18, Tây dụng tiền. Dưa leo. Trương Bái Bì đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, sau đó lại thay đổi hơi thở, à, cái này dưa leo có chút không tầm thường a. Tiểu Ba Vương đắc ý nói, cha, đây cũng không phải bình thường dưa leo, cái này gọi Bích Ngọc Thanh, nói là Dương Châu Tể Vân Quan Trương tiên nhân tự mình bồi dưỡng ra tới, mùa đông cũng có thể tài bồi mà lại không cần nhà ấm. Đặc biệt là ngươi nhìn cái này dưa leo, vừa dài vừa non, một cái tháng phổ thông tận mấy cái, đặc biệt là cái này nhan sắc, bích thanh, như ngọc, bắt đầu ăn cũng ăn cực kỳ ngon, nghe nói nữ nhân cắt phiến mỏng thoa ở trên mặt, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan đây. Thì tính sao, không cũng chính là một cái dưa leo, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được trăm năm lao sâm. Trương Bái Bì cẩn thận nhìn nhìn, vừa phát ra khinh thường thanh âm. Hắn nhìn đồ vật, cùng nhi tử điểm xuất phát khác biệt. Cái này dưa leo yêu thích là yêu thích, nhưng cũng vẹn vẹn một cái dưa leo mà thôi, nói lên hoa đến, cái vẫn là một cái dưa leo. Cha, ngươi sao có thể nói lời như vậy đây, cái này nhưng là đồ tốt. Biết rõ ta xài bao nhiêu tiền mua được sao? 2000 tiền. Trương Siêu đắc ý dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay. Kết quả Trương Bái Bì nghe xong, khí tất cả lên, trực tiếp liền hướng về thân thể hắn đá một cước, đánh chết ngươi cái bại gia tử, một cái dưa leo ngươi hòa 2000 văn tiền. Ngươi biết 2000 văn tiền có thể làm gì sao? Đều có thể mua hai cây sâm có tuổi, mua lấy mấy mẫu vùng núi. Ta đánh chết ngươi cái bại gia tử, cả ngày chỉ biết là phá sản đồ chơi. Tiểu Bái Bì tán loạn. Cha, không phải một cái dưa leo 2000 tiền, là 100 cây. Hai ta ngàn tiền mua 100 cây. 100 cây. Trương Bái Bì ngừng lại, thở hổn hển, cái nào đến như vậy nhiều dưa leo? Chính là có cái Giang Nam tới tiểu thương, hắn vốn là thụ Tể Vân Quan nhờ đưa nhóm này dưa leo đến kinh, kết quả bởi vì kinh thành tiếp hàng người kia xảy ra chuyện, hắn liền đem dưa leo bán, chính hảo nhi tử ta có ánh mắt liền ra mua. 20 văn một cái, thực không quý. Sắc thực không quý. Trương Bái Bì ngồi trở lại hồ sảng, đưa tay vân vê trỏm dâu của mình. Những cái kia dưa leo cũng đều như vậy. Đều như vậy, không sai biệt lắm mỗi cái cũng có cánh tay dài, không sai biệt lắm một cân tả hữu, dáng dấp cực cân xứng, mà lại cực tươi non. Ta vẫn hưởng qua một cái, cũng ăn cực kỳ ngon, tươi non thoải mái giòn, vẫn ngọt ngào ngon miệng. Tính ngươi vẫn làm trở về chính sự. Trương Bái Bì nghe nói có 100 cây, liền đem trong hộp cây kia lấy ra nhìn nhìn sau bắt đầu ăn. Ăn vài miếng, lại là đã không dừng được. Giữa mùa đông, cái này dưa leo thế mà so với rất nhiều hoa quả đều ngon. Mùa đông vốn là khó đảm bảo tồn mới mẻ hoa quả, nhất là tại quan trung địa khu, có thể ăn vào mấy thứ mới mẻ hoa quả, hết lần này tới lần khác cái này dưa leo căn bản không phải bình thường mùa hè ăn vào cái mùi kia, ăn quá ngon. Cha a, nhi tử là nghĩ như vậy, chúng ta đặt trước làm một nhóm hoa quả, muốn làm cho có cấp bậc một chút, cầm đàn mục làm hộ, sau đó bên trong lại để lên tơ lụa làm sớn. Đem cái này dưa leo đóng gói tinh mỹ cấp cao đại khí, chúng ta cầm đi tặng lễ, liền nói đây là Giang Nam Dương Châu Tể Vân Quan mở lớn tiên tiên quả Bích Ngọc Thanh, hơn hẳn nhân sâm. Trương gia một mực làm lấy cho vay tiền dạng này suy nghĩ, còn có thể một mực tại Lam Khê qua rất tiêu dao, thứ nhất là đầu năm nay cho vay nặng lãi bản thân đồng thời không phạm pháp, thứ hai cũng là bởi vì Trương gia một mực chú trọng chuẩn bị quan phủ, cái gì trong nha môn tư lại ghi chép sự tình, thậm chí là huyện lệnh chủ bộ phụ tá, thậm chí địa phương thượng lý trưởng bảo chính các loại, bọn hắn đều sẽ trên dưới đánh điểm, tự nhiên đối với hắn ra sự tình cũng liền nhiều hơn dàn xếp, thậm chí là phối hợp. Trương gia so với ai khác cũng rõ ràng, nhà bọn hắn khổ tâm kinh doanh Trương này mạng lưới quan hệ, chính là nhà bọn hắn ô dù. Bất luận thời điểm nào, Trương này mạng lưới quan hệ không thể loạn. Cho người bề trên đưa chút lễ vật, tự nhiên là không thể thiếu. Cái này dưa leo mới mẻ như thế, đưa cho phía trên chính là có chút chia ra tâm ý, so với bình thường lễ vật sắc thực không kém. Đặc biệt là với những cái kia thân phận tương đối cao người, bọn hắn thường thường không yêu bình thường vàng bạc chi vật. Không tệ, biết rõ bắt đầu dùng đầu góc nghĩ chuyện. Trương Bái Bì tán thưởng nhi tử. Cái kia bán dưa leo thương nhân đây, ta muốn gặp mặt. Cha, bọn hắn đã đi. Đi rồi. Trương Bái Bì vừa nhíu mày, bọn hắn nếu có thể mang đến 100 cây dưa leo, vậy liền có thể mang đến nhiều hơn, ngươi liền không nghĩ tới nắm chặt cơ hội này. Ngu xuẩn. Cha, nhi tử sớm liền nghĩ đến, thế nhưng là trong tay bọn họ xác thực chỉ có 100 cây dưa leo. Không qua nhi tử đã cùng người kia nói qua, chỉ cần hắn có thể hỗ trợ cho chúng ta lấy được càng nhiều dưa leo đến, ta còn ra cái này giá thu. Đồng thời ta đã nói với hắn, nếu là hắn có thể cho chúng ta làm ra cái này dưa leo hạt giống, thậm chí là bồi dưỡng chi pháp, ta cho trọng kim tạ ơn. Ngươi a, vẫn là quá non. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi sao có thể hai ba câu nói liền bỏ qua đây? Nếu là ta, ta liền sẽ phái người đi theo những người này, mặc kệ bọn hắn là thực trở về Dương Châu vẫn là đi chỗ nào, đi đến cái nào theo tới đâu. Vô luận như thế nào, cũng phải tìm đến cái này dưa leo sản xuất từ nơi đâu, chỉ cần tìm được giống dưa leo địa phương cùng người, tiếp xuống liền tổng có biện pháp lấy được càng nhiều dưa leo, thậm chí là lấy được cái này dưa leo trồng chi pháp. Hắn thở dài, mắt lộ vẻ tham lam. Nhi tử à, cái này dưa leo xác thực không tầm thường à, nếu là chúng ta có thể nắm giữ loại này dưa leo bồi dưỡng chi pháp, đó chính là đào được một cái cây dụng tiền a. Cha, vậy ta hiện tại liền sắp xếp người đi Dương Châu, hắn không phải nói là Dương Châu Tề Vân Quan Trương tiên nhân bồi dưỡng trồng sao, chạy hòa thượng còn có thể chạy miếu. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ phái người đi tìm hiểu. Không sao chuyện này, kết quả có hay không như người kia nói, còn chưa nhất định. Trương Bái Bì thở dài liên tục, luôn cảm giác mình cùng một cái cây dụng tiền bỏ lỡ cơ hội. Cái này dưa leo ngươi ngày mai cầm 50 cái cho ta. Cha ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Trương Bái Bì trừng Trương Siêu một chút, cha ngươi muốn làm gì, còn muốn xin chỉ thị ngươi. Không dám không dám. Tặng lễ trọng yếu không phải thứ gì có đáng tiền hay không, mà là có hay không tâm ý cái này dưa leo tuy tốt, nhưng cũng không phải đưa cho ai cũng phù hợp. Tỷ như nói, ngươi cho nơi đó chính bảo trưởng trong nha môn thư biện ghi chép sự tình nhóm đưa tiền, ngươi đưa dưa leo liền không thích hợp, ngươi phải đưa tiền, trực tiếp chiếu nặng từng chuỗi đồng tiền, thậm chí là trực tiếp cho cái thỏi bạc, hữu hiệu hơn tất cả. Nhưng nếu như ngươi là cho huyện lệnh hoặc là chủ bạc tặng lễ, liền không thể lại cho những này tục vật, ngươi phải đưa chút đồ cổ tranh chữ, hay là chút cô bản thư tịch loại hình, cùng thượng đẳng giấy bút các loại. Lại tỷ như, đưa chút loại này nghe rất tiên bắt đầu ăn cũng rất tốt bích ngọc thanh, cũng có thể lấy bọn hắn thích, hiểu chưa? Cha nói đúng lắm. Nhà chúng ta quán rượu, một mực làm không qua Phú Xuân quán rượu, ta tính toán a làm điểm bích ngọc thanh đến quán rượu đi, làm cái mánh lưới, hảo hảo lẫn lộn tuyên truyền một thoáng, hấp dẫn một điểm chú ý, kéo chút nhân khí. Cha, nhà chúng ta Phú Quý quán rượu vốn là một mực làm không qua Phú Xuân quán rượu, bằng mấy cái dưa leo có thể làm sao? Có cái gì không được, mấu chốt nhìn ngươi làm thế nào. Chúng ta hảo hảo tuyên truyền một thoáng cái này bích ngọc thanh, sau đó quán rượu mỗi ngày chỉ bán co lại, bảo khách nhân đấu giá, người trả giá cao được. Chỉ có ra giá cao nhất người mới có thể ăn vào, những người còn lại có tiền nữa, cũng chỉ có thể chờ ngày thứ hai lại đấu giá tranh đoạt. Muốn, chính là cái này mánh lưới, bích ngọc thanh chính tốt có thể đem ra làm cái này mánh lưới. Trương Bái Bì cười hướng nhi tử truyền thụ cho hắn kinh doanh chi đạo. Nghe tiểu bá vương rất là tán thưởng, gừng quả nhiên vẫn là giả cay. Quy 1 chương 19, đọc sách. Chương 19, đọc sách. 80 dặm đường, coi như cưới la mã, đuổi tới điển trang bên trong thời điểm, cuối cùng vẫn là tối. Thôn trang bên ngoài giao lộ, Triệu Uyển một mực chờ đợi, thấy Lý Tiêu bọn hắn trở về, nàng cười tiến lên đón đến, Lý Tiêu giật nảy mình. Đã trễ thế như vậy như thế nào vẫn canh giữ ở cái này? Các ngươi một mực không còn trở về, lo lắng. Triệu Uyển đông toàn thân run, quần áo đơn bạc miệng nàng môi cũng trắng bệnh. Lý Tiêu nắm chặt tay của nàng, cảm giác cùng cầm hai khối như băng. Vẫn chưa ăn cơm a? Cơm làm xong, liền chờ các ngươi đây. Lý Tiêu đem trên người áo tơi cởi ra, thay nàng vây lên, ngươi thật ngốc, sẽ không ngồi trong nhà chờ sao? Tam lang, tẩu tử là quan tâm ngươi đây. Trương Thông mấy cái hậu sinh ở phía sau vừa cười vừa nói, trong lời nói vẫn tràn đầy hâm mộ. Triệu Uyển hiền lành bọn hắn nhìn ở trong mắt, thật sự là tràn ngập hâm mộ. Đời này, có thể cưới được một cái như Triệu Uyển như vậy hiền lành nữ nhân lo liệu việc nhà, sau đó lại sinh mấy đứa nhóc, nếu là có thể lại đưa hơn mấy mẫu đất vậy thì càng tốt hơn. Có chút tích xúc, lại mời quê nhà thân thích hỗ trợ che mấy gian ma ốc vây một cái viện, nhất sinh là đủ. Tiến thôn trang, tất cả nhà tất cả hộ người đã sớm kinh động đến, mọi người tranh nhau ra lên tiếp. Đại Bưu cười ha hả lớn giọng thông chi mọi người dưa leo cũng bán đi, dẫn tới mọi người một mảnh reo hò, nói ra một ngày tâm, rốt cục rơi xuống đất. Trương Thông cùng Lưu Toán vẫn cố ý đem trên lưng túi tiền quay đình đường kêu vang. Đều là tiền mặt đây, chừng khoảng 40 cân. Khoảng 40 cân. Chẳng phải là có 6 sâu nhiều. Triệu đại phu chống mặt đi ra, đại đường khai nguyên thông bảo một văn chính là một tiền, so với quá khứ tùy triệu thịt ngon đồng tiền còn muốn tốt hơn cũng càng nặng một chút, một văn một tiền, 1000 văn chính là 1000 tiền, vừa vặn chính là 6 cân bốn lượng. Hơn 40 cân, há không phải liền là 6 sâu nhiều. Ừm, hôm nay rất thuận lợi, ít nhất cũng là theo ngũ văn một cái giá bán, có chút tán bán giá vẫn cao chút, tổng cộng bán hơn 6000 tiền. Lý Tiêu cũng báo cáo một chút thành quả, cho mọi người ăn một viên thuốc căn thần. Triệu đại phu cảm thán đạo, quá tốt rồi, mùa đông này không cần chịu đói. Hơn 6000 tiền, mặc dù khoảng cách Lý gia 800 sâu nợ nần, bất quá là hạt cát trong sa mạc, nhưng đối với cái này tiểu điển trang bên trong mọi người tới nói, cũng đã đủ qua một cái ấm áp năm. Trương ăn một cái vừa đi vừa về, buôn ba một ngày, khẳng định đói bụng, ăn cơm. Triệu đại phu cười nói, cơm tối rất đơn giản, có cháo gạo cũng có hoàng bánh bột nô, rau thì là dùng hôm qua ăn thừa xương heo nấu củ cải canh, sau đó dùng kho heo mặt nước luộc nấu ruột, lại thêm một điểm rau khô. Vẫn là tại Triệu đại phu nhà, căn này phòng hiện tại cũng là Lý Tiêu nhà. Mọi người đã chuẩn bị cho Lý Tiêu cùng Triệu Uyển đơn độc tái khởi một nhà phòng, đến lúc đó Lý Tiêu cùng Triệu Uyển còn có Lý Trinh đi qua ở, nhưng bây giờ còn phải trước chen chen. Các nam nhân phân đến chính là bánh bột nô, mà nữ nhân bọn nhỏ là chủ động đi đánh cháo uống. Cháo nấu so với hôm qua muốn loãng, đũa lập không được, mà lại bên trong trộn lẫn chút rau dại. Các nam nhân bánh cũng không nhiều, một người hai cái bánh bột nô, kỳ thật tại cái này không có gì chất béo cùng thực phẩm phụ niên đại bên trong, hai cái hoàng bánh bột nô căn bản là ăn không đủ no, nửa đêm khẳng định bụng phải gọi. Trong nhà lại không lương rồi sao? Lý Tiêu hỏi. Còn có đấy, không quan hệ tiết kiệm một chút ăn. Triệu Uyển đồng dạng thay Lý Tiêu cầm bánh, đồng dạng đáp. Cơm vẫn là phải ăn no, không ăn no cơm thế nào làm sống làm việc đây. Hôm nay thu nhập hơn 6000 tiền, ngày mai chúng ta đi trước mua chút lương trở về, về sau một ngày hai khô một loãng, sớm tối làm giữa trưa loãng. Lý Tiêu nói. Triệu đại phu ở một bên phản đối, hiện tại kiếm lời ít tiền, cũng không thể phung phí. Chúng ta nơi này cũng khoảng 40 người, mỗi ngày người ăn ngựa nhai cũng không ít tiêu hao. Hiện tại lại là giữa mùa đông, cũng không làm bao nhiêu chuyện, ăn ít một chút. Ngươi nhìn nhà ai có một ngày ba bữa, ngay tại chỗ chủ gia cũng là ăn hai bữa ăn, về sau chúng ta vẫn là một ngày hai bữa, một khô một loãng. Các ngươi ra môn làm việc, ăn nhiều một chút, chúng ta những này không làm được sống, một ngày hai bữa loãng liền tốt. Có lúc, phải nghĩ đến không còn có lúc, như vậy mới có thể tế thủy trường lưu. Mặc dù bây giờ bán dưa leo kiếm tiền, nhưng dù sao có nặng nghề nợ đẻ ở trên người, Triệu Tiên Sinh đồng thời không cảm thấy nhẹ nhõm. Mấy chục nhân khẩu, hiện tại ngoại trừ bán dưa leo, cũng không có cái khác thu nhập, sao có thể liền vùng tay qua chán đây? Triệu Huyền các nàng nghĩ là kiếm tiền không dễ dàng, muốn tiết kiệm. Lý Tiêu là nghĩ đến muốn thế nào khai nguyên, chỉ dựa vào bán dưa leo khẳng định cũng không được, không gian thổ địa cũng có hạn, chỉ có thể giống nhiều như vậy, lại nói Trường An tuy là đế đô kinh thành, nhưng cái này cấp cao thị trường cũng cứ như vậy lớn, dưa leo càng nhiều, giá cả kia liền sẽ càng chạy thấp, lượng tăng lớn kỳ thật cũng sẽ không có càng nhiều ích lợi. Tốt nhất đường ra, vẫn là nên lại tìm kiếm cái khác khai nguyên phương thức. Trong tay có mấy quan tiền, lại có cái này mấy chục người, vẫn là nên lại tìm một đồng ra đồng vào, chỉ bất quá bây giờ làm chút gì, hắn xác thực vẫn không nghĩ tới. Trong coi lò sưởi, nhà tranh đỉnh cùng tường đất cổng tre liền đem Hàn Phong quan ở bên ngoài. Một bát cháo, một khối bánh, mọi người cũng ăn thật cao hứng. Nghe bọn hắn ăn a tức miệng cao hứng tinh thần, tựa hồ đang ăn sơn chân hải vị đây. Tam Lang, hôm nay chúng ta để ở nhà người đã lên núi chặt chút cỏ tranh trở về, vừa đào chút thổ, ngày mai là có thể đem cỏ tranh biên một biên, đem bùn cùng vừa cùng, thừa dịp mấy ngày nay thời tiết tốt, đem cái này vài tòa nóc nhà đảo lộn một cái, đem tường bổ một chút. Triệu đại phu bây giờ xem như cái này đại gia tộc gia trưởng, vừa ăn cơm hắn đồng dạng hướng Lý Tiêu báo cáo xuống trong nhà tiến triển. Chúng ta tính toán trước tiên đem cái này vài tòa phòng tu bổ dưới, sau đó lại ở bên cạnh tre vài tòa mới, một tòa là ngươi và Huyền Nhi, mặt khác vài tòa là vừa tới những huynh đệ này. Ừm, rất tốt. Lý Tiêu gật đầu. Ta đây là nghĩ như vậy, hiện tại mọi người mỗi ngày có cơm ăn, tu bổ xuống phòng tre mấy gian nhà tranh cũng phí không có bao nhiêu công phu, không thể ăn hết không làm, miệng ăn núi lở. Chúng ta nơi này là Tần Lĩnh Sơn bên trong, cái khác không có, cây cối củi nhiều, ta nghĩ đến chúng ta trong núi đào vài tòa than tuổi hầm lò, chúng ta không có việc gì liền lên núi đi đốn tuổi đến đốt than, đốt đi than kéo đến Trường An đi bán, thiên càng ngày càng lạnh. Lúc này đoạn than chính vào tiền đâu, chúng ta phụ nhân cũng có thể đi hỗ trợ đốn tuổi đốt than. Triệu Huyền ở một bên nói, chúng ta cũng có thể đi. Mấy cái trai trai tiểu tử cũng nói theo, hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, bọn hắn tuổi còn nhỏ cũng biết muốn xuất lực hỗ trợ đốn tuổi đốt than. Lý Tiêu nghĩ đến bán than ông cố sự, mùa đông bên trong đốn tuổi đốt than cũng là người nghèo một cái nghề nghiệp, cái này so với trực tiếp chém tiểu bán tuổi ngược lại là càng tốt hơn một chút hơn, nhưng đốt than cũng là vất vả sống, vẫn kiếm không được mấy đồng tiền, nhất là bảo phụ nhân đám trẻ con đi đốt than, Lý Tiêu không tán thành. Phụ nhân ở nhà công việc quản gia mới là chính đạo, phía ngoài sống tự có nam nhân làm, bọn nhỏ càng không phải làm đi làm những cái kia sống, các ngươi còn nhỏ, ta ý nghĩ là, chúng ta cái này trên làng cũng có 7-8 cái hài tử, có không lớn không nhỏ, có cũng bắt đầu hiểu chuyện, không thể liền để bọn hắn như thế để, phải để bọn hắn đọc sách. Đọc sách. Lý Tiêu vừa thốt lên xong, toàn bộ trong phòng nam nữ già trẻ nhóm cũng kinh trụ. Một cái nghèo khó tiểu điền trang bên trong, một đám khổ cấp cấp hộ nông dân, ai vừa cảm tưởng qua muốn để cho mình tiểu tử nghèo đọc sách. Chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Quy 1 chương 20, khách tướng. Chương 20, khách tướng. Không đọc sách chính là mắt mù, cả một đời không kiến thức, khó thoát khỏi. Lý Tiêu nhai lấy rất có dẻo dai bánh bột nô, vừa nói, nói rất hay. Duy trì Lý Tiêu chính là Dương Đại Nhãn, vị này đã từng tư thuộc tiên sinh, tại nhất không đường nhưng ném thời điểm, đã từng dứt khoát gia nhập vào nông dân quân tạo phản trước tiên sinh dạy học. Hắn là cái này điển trang bên trong duy nhất chân chính đọc qua sách thánh hiền người, hắn biết rõ đọc sách là khó khăn nhất cải biến người vận mệnh. Triệu tiên sinh cũng đọc qua sách, nhưng chỉ lúc trước học y lúc cùng sư phó nhận mấy quyển sách thuốc. Triệu Huyền biết chút chữ, cũng chỉ là cùng Triệu tiên sinh học. Lý Tiêu Lý Trinh cũng biết chữ, cái kia là quá khứ điều kiện gia đình không tệ, mời qua Tây Tịch tiên sinh vỡ lòng. Người còn lại, cái nào không phải rốt đặc cắn mai, chữ lớn không biết một cái, ngã xuống đòn gánh đều sẽ nhận là một. Đọc sách, cung cấp không nổi a. Triệu tiên sinh thở dài, chính hắn là biết một ít chữ, bởi vậy cũng là biết rõ đọc sách chỗ tốt. Đại đường khai quốc cũng mấy thập niên, phổ biến khoa cử chế độ, khảo thí thủ sĩ. Mặc dù nói cái kia cùng phổ thông lệnh môn tử đệ không có quan hệ gì, muốn tham gia khoa cử cũng là phải luận xuất thân, còn được đến kinh sư ném hành quyển, tìm tới những cái kia các đạt quan quý nhân làm bảo đảm đề cử. Bình thường lệnh môn tử đệ nào có tư cách như vậy đây, nhưng đọc qua sách mở qua được cũng không phải là mắt mù, dù là không đi khoa cử con đường này, đi làm học đồ tiểu nhị cũng là không sai, tương lai nếu là học cái phòng thu chi cái gì, cái kia thu nhập cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Nếu là có cơ hội nhập nha môn làm được cái thư lại, cái kia càng là ghê gớm. Nhưng đọc sách tuy tốt, nhưng cũng không phải bình thường người cung cấp lên. Bình thường sĩ tộc địa chủ ngược lại tốt nói, trong nhà có điều kiện. Nhưng phổ thông bách tính, cái nào có tài lực cung cấp nuôi dưỡng một tên tiểu tử đọc sách. Chúng ta Dương tiên sinh trước kia chính là tư thuộc tiên sinh, về sau theo ta cùng một chỗ khách giang hồ, làm ta tiên sinh kế toán, hắn là đọc qua sách thánh hiển, cũng vì rất nhiều hài đồng vỡ lòng qua. Hiện tại Dương tiên sinh niên kỷ cũng lớn, ta muốn lấy sau liền để Dương tiên sinh làm chúng ta trên làng tiên sinh, dạy con của chúng ta vỡ lòng đọc sách. Lý Tiêu nói ra một cái kế hoạch. Triệu tiên sinh cười nói, ta liền nói vẫn cảm thấy Dương lão đệ không đơn giản, nguyên tới vẫn là cái có học vấn người, không tầm thường. Dương tiên sinh cười khiêm tốn nói, cũng chính là trước kia đọc chút sách, kỳ thật văn không thành vũ chẳng phải, làm mấy năm tư thuộc tiên sinh, cùng học cùng một kẻ mà thôi. Nếu là mọi người không sợ ta dạy hư học sinh, ta ngược lại thật ra nguyện ý nặng hơn nữa chấp cản thức dạy học. Dương tiên sinh nguyện ý dạy bọn nhỏ đọc sách, cái này tự nhiên là bảo mọi người mừng rỡ sự tình, cứ như vậy, liền giải quyết tốt mấy vấn đề. Đầu năm nay, quan lập trường học tuy có, nhưng cực ít, bang huyện thành bên trong mới có, thường thường một huyện mới một chỗ, có thể đi vào bên trong đọc sách gần như đều là địa phương đại tộc hào cường, phổ thông địa chủ con em còn không thể nào vào được, chớ nói chi là cùng bách tính nhà hải tử. Không còn cái kia danh ngạch, cũng không đủ sức. Rất nhiều địa chủ nhà đều là một cái tông tộc cả tộc chi lực kiến một cái tộc học, mời một cái tiên sinh đến dạy bảo bản tộc con em, trong tộc ra đầu to, mà học sinh ra trưởng thì phải ra điểm tu sửa, cũng chính là cho lão sư học phí. Tu sửa mặc dù không quý, cũng chính là ngày Tết lúc đưa chút thịt, có thể cái này cũng không phải bình thường người ta cái ra được. Hiện tại Dương Đại Nhãn nguyện ý dạy bọn nhỏ đọc sách, đầu tiên giải quyết không còn chỗ xem sách vấn đề, dù sao quan học vào không được, người khác tông học cũng giống vậy vào không được, trường học cũng vào không được, nói thế nào đọc sách. Dù là có thể đi vào nhà khác trường học phụ học đọc sách, nhưng cái này hàng năm tu sửa cũng là một bút chi tiêu, hiện tại Dương Đại Nhãn nguyện ý dạy, vậy cái này tu sửa khẳng định cũng không cần như thế nhiều, dù sao cũng là người trong nhà. Sách vở, giấy mực bút nghiên cũng không rẻ. Triệu Tiên Sinh lại nói, Dương Đại Nhãn với dạy học rất có nhiệt tình, sách vấn đề dễ giải quyết, cho bọn nhỏ vỡ lòng, ngay từ đầu cũng không cần dạy cái gì thâm ảo, làm hai quyển được sách là được. Kỳ thật đều không cần mua, mua chút giấy bút, ta mình có thể sao chép đi ra. Bọn nhỏ đi theo xem, viết. Lý Tiêu gật đầu, giấy mực bút nghiên mặc dù quý, nhưng lại cũng không thể cùng giáo dục, khoản này chi tiêu do công bên trong chi tiêu, chỉ cần xem tốt, ta còn có ban thưởng. Cha, ta không muốn đọc sách, ta phải làm việc kiếm tiền. Một thiếu niên đứng lên nói. Lý Tiêu trông đi qua, phát hiện đây là trong trang hải tử bên trong lớn nhất một cái, người nghèo hải tử sớm biết lo liệu việc nhà, đứa nhỏ này đoán chừng cũng có 10 tuổi. Tại hộ nông dân nhà, cái này Tuế Nguyệt hải tử xác thực đã coi như là nửa tráng lao lực. Hải tử cha là cái giản dị nhà cái hán tử, nhìn xem đoán chừng có 40, nhưng Lý Tiêu đoán chừng hắn kỳ thật cũng liền chừng 30, cùng khổ bách tính phần lớn như vậy, bề ngoài nhìn xem so với tuổi thật phải lớn hơn 10 tuổi đều có thể. Hán tử chưa từng đọc qua sách, với người đọc sách là nhất kính ý, lúc đầu nghe được Lý Tiêu nguyện ý bảo hải tử đọc sách, còn nguyện ý công bên trong xuất tiền cung cấp nuôi dưỡng, cao hứng không thể so với. Hiện tại nghe xong con của mình thế mà không nguyện ý xem, khi không đánh vừa ra tới, không nói hai lời trực tiếp chính là một bàn tay quạt đi lên. Ta đánh chết ngươi cái sợ em bé, ngươi nói cái gì đâu? Cái kia thiếu niên bị đánh bình thường mọi người gọi hắn hắc qua, cũng không có cái đại danh, mặc dù bị đánh, cũng rất quật cường. Ta không lên học, ta phải làm việc nuôi gia đình. Hán tử khí đi lên lại một cái tát, Lý Tiêu vội vàng xuất thủ ngăn lại. Triệu Tiên Sinh ở bên cạnh giải thích, cái này hắc qua bình thường nhất là nghe lời, niên kỷ tuy nhỏ, lại hết sức hiểu chuyện. Mẹ hắn một mực thân thể không tốt, trong nhà phía dưới vừa còn có ba cái nhỏ hơn em bé, trong nhà kéo không ít nạn đói, bình thường bát cháo cũng thường thường nghèo rất mồm tơi. Hắc qua hiểu chuyện, muốn giúp cha hắn đấy. Lý Tiêu nghe rất cảm động. Hậu thế rất nhiều cái tuổi này hài tử, chỗ nào hiểu thông cảm phụ mẫu, chỉ biết là một vị yêu cầu, thậm chí thường thường có thể thấy không ít hài tử liền bởi vì cha mẹ không cho chơi nông dược, liền lấy đao thí mẫu tân văn. Còn có chút vì chơi đùa, thậm chí vụng trộm cầm phụ mẫu điện thoại nạp tiền, thậm chí là khen thưởng trò chơi dẫn chương trình, phụ mẫu vất vả tuần 7-8 vạn khối tiền, bị bọn hắn như vậy len lén dùng tiền. Còn có một cái mười mấy tuổi cô nương, thậm chí đem phụ thân mấy vạn khối cứu mạng tiền thuốc men trộm đi, cầm đi gặp dân mạng. Đại ca, ngươi đừng đánh đứa nhỏ này. Hắc qua, ngươi hảo hảo cùng Dương tiên sinh đọc sách, về phần trong nhà người khó khăn, chúng ta đều biết, chúng ta cũng đều sẽ trợ giúp trong nhà người, ngươi không cần lo lắng trong nhà. Ngươi muốn giúp trong nhà, liền hảo hảo đọc sách, tương lai mới càng hữu dụng, về sau mới có thể tốt hơn hồi báo cha mẹ của ngươi, chiếu cố của ngươi đệ đệ muội muội nhóm, biết không? Tam Lang ca ca, ta muốn cùng ngươi làm ăn, ta muốn kiếm tiền. Hắc qua rất cố chấp nói. Vợ em bé, ngươi mới bao nhiêu lớn, ngươi bây giờ cần chính là nghe lời của cha mẹ, đi học cho giỏi. Còn tương lai, gia đình gánh tự nhiên muốn giao cho trên vai của ngươi. Ngươi ở trước đó, cần chính là để cho mình có đầy đủ năng lực, như vậy mới có thể chọn bộ kia gánh. Ta không muốn đọc sách. Hắc qua, ngươi có phải hay không sợ? Sợ chính mình lớn tuổi nhất, là đại ca ca, có thể sau lại xem không qua những cái kia tuổi nhỏ bọn đệ đệ, biết thật mất mặt. Ta không sợ. Hắc qua không phục nói. Ta nhìn ngươi chính là sợ. Hắc qua, ngươi nếu là không sợ, vậy ngươi liền hảo hảo đi đọc sách. Ta nói trước để ở chỗ này, ta cho trong học đường thành tích tốt nhất hài tử, mỗi tháng thưởng 6 đấu gạo kê, ngươi nếu là có thể phải thứ nhất, cái này 6 đấu gạo kê chính là của ngươi. Ngươi bây giờ đi cho người ta làm việc, một tháng có thể kiếm đến 6 đấu gạo kê sao? Không kiếm được, cho nên ngươi nếu là thật có bản sự, liền hảo hảo xem, phải thứ nhất, cầm cái này 6 đấu gạo kê, cũng tương đương với kiếm lợi một phần tiền công, có thể chiếu cố cho gia đình. Có dám hay không? Lý Tiêu phát ra khen thưởng, trong học đường mỗi tháng đánh thành tích, hạng nhất thưởng 6 đấu gạo kê, tên thứ 2 5 đấu, hạng 3 4 đấu. Ba hạng đầu mới có ban thưởng, cổ vũ bọn nhỏ đi học cho giỏi. Hắc qua bị Lý Tiêu một cái tướng, đúng là không phục trừng to mắt đáp ứng. Nhìn xem hắn dáng vẻ đó, tất cả mọi người ha ha cười, quả nhiên là ngẻ con mới đẻ. Quy 1 chương 21, quất, tháng quất, cùng đường nấu nước. Chương 21, tháng cùng đường nấu nước. Đốn tuổi đốt than Lý Tiêu là sẽ không đi làm cho, mệt gần chết không nói vẫn kiếm không đến mấy đồng tiền, trông cậy vào dựa vào đốn tuổi đốt than phát tài căn bản không có khả năng. Có câu nói là 10 dặm không buôn rau, 100 dặm không buôn tuổi, 1000 dặm không buôn thực, cái này nói chính là cổ đại chuyên trở dưới điều kiện mấy thứ sinh ý không thể làm, bán món ăn không buôn đến ngoài 10 dặm đi bán, bán tuổi cũng không buôn đến ngoài 100 dặm đi, bán gạo cũng sẽ không buôn đến 1000 dặm bên ngoài đi, bởi vì vẹn vẹn vận chuyển chi phí một hạng liền có thể khiến người ta chịu không được. Lam Khê khoảng cách Trường An tuy chỉ 80 dặm, nhưng muốn đốn tuổi đốt than, liền đạt được tần lĩnh sâu trong núi lớn đi, đường núi cong cong, đường dài lại khó khăn, lại là đốn tuổi lại là đốt than, đốt đi ra sau vẫn phải tự nghĩ biện pháp vận đến Trường An đi bán, một tới hai đi, thực kiếm không được mấy đồng tiền. Sau bữa cơm chiều, cũng không có cái gì sống về đêm. Nướng một hồi hỏa, mọi người liền riêng phần mình về nhà. Huyền Nương tại lò sưởi thượng cho Lý Tiêu đốt đi nước rửa mặt rửa chân, ôn nhu quan tâm vô cùng. Trong phòng cũng không còn đốt đèn, liền từ lò sưởi bên trong xẻn một chút than củi hỏa đặt ở một cái phá gốm trong chậu đặt ở bên giường, vừa lúc chiếu sáng vừa sưởi ấm. Ngồi ở trên giường, Lý Tiêu vẫn còn có chút khó chịu. Đêm qua nói một đêm cố sự, thật vất vả hừng đông. Nhưng buổi tối hôm nay làm sao bây giờ đâu? Đang lúc hắn có chút không biết muốn như thế nào cho phải thời điểm, Triệu Uyển có chút thẹn thùng đối với hắn đạo: "Tướng công, nô gia đêm nay không thể hầu hạ ngươi. Thế nào? Lý Tiêu còn tưởng rằng nàng chỗ nào không thoải mái, kết quả nàng lẩm bẩm hơn nửa ngày mới nói ra nguyên nhân, nguyên lai nàng tới thắng. Sau khi nghe xong, Lý Tiêu lại có giống cảm giác như chút được gánh nặng. Đến đúng lúc tới hay à, lúc này đến tháng, thật sự là thời cơ vừa vặn, ngược lại là giải cứu hắn lập tức xấu hổ tình cảnh, bằng không, cũng không thể tân hôn đến ngươi, chậm chạp không động phòng đi, như thế huyện nương há sẽ không đả thương tâm không thôi. Hiện tại được rồi, đến tháng, đây chính là không thể đối kháng. Vậy ngươi mấy ngày nay nhưng phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá vất vả mệt đến thân thể, nhất là không muốn dính nước lạnh cũng đừng đi ra ngoài nói mát. Uống nhiều một chút nước sôi, đúng rồi, ta ngày mai đi đường phố mua lương lúc, mua cho ngươi điểm đường nâu đến, xông điểm đường nâu nước sôi uống nhiều một chút. Huyền Nương vừa thẹn thùng lại cảm thấy ấm lòng, trợ phu đối với mình như thế quan tâm. Tướng công, không có chuyện gì, chính là mấy ngày nay không tiện lắm, nhận mấy ngày cũng liền đi qua. Đừng mua đường, quá mắc. Huyền Nương vừa nói như vậy, Lý Tiêu ngược lại là nhớ tới đến, đầu năm nay đường đúng là rất đắt, nhất là đường nghĩa. Hắn cùng Huyền Nương cẩn thận nghe ngóng một hồi, nguyên lai bây giờ đường thật đúng là xa xỉ phẩm, trên thị trường ăn càng nhiều vẫn là như mật ong đường cùng kẹo mạch nha dạng này đường, chỉ có quý tộc nhà mới ăn lên đường nghĩa. Mà lúc này đường nghĩa đồng dạng xưng là cát đường, còn gọi là xương đường. Loại này đường nhưng thật ra là trình quan thời điểm mới cải tiến một loại đường nghĩa kỹ thuật sản xuất, ban sơ là trình quan thời điểm cổ Ấn Độ Mạ Gạ Hạ quốc gia tiến cống một loại đường nghĩa nhận cung đình yêu thích, hoàng đế Lý Thế Dân đi sứ đến Mạ Gạ Hạ quốc gia cầu lấy loại này cắt đường phương pháp chế luyện, đạt được loại này chế đường pháp sau để cho người ta tiến hành nghiên cứu cải tiến, Dương Châu quan viên địa phương lấy cây nghĩa thử sản xuất, cuối cùng được đến đường bất luận vật phẩm. Sắc cùng hương vị cùng hơn xa Mạ Gạ Hạ quốc gia chỗ sản xuất, thế là liền có bây giờ quý tộc thượng tầng cực được hoan nghênh xương đường, cắt đường. Cắt đường là màu vàng. Lý Tiêu ngược lại là thật bất ngờ. Theo Huyền Nương nói, bây giờ Trường An xương đường chủ yếu là lĩnh Nam chỗ sản xuất, bên kia thời tiết thích hợp trồng cây nghĩa, chế ra xương đường hương vị tốt, nhưng loại này xương đường cũng không phải là Lý Tiêu nguyên lai tưởng rằng cái chủng loại kia trắng đường cát. Đường nghĩa là đường nghĩa, cũng là dùng lửa nhiệt năng đến bốc hơi chế tạo ra đường, cũng không luận là Mạ Gạ Hạ quốc gia vẫn là bây giờ đại đường, cũng còn không hiểu được như thế nào tốt hơn tinh luyện chế tác đường trắng. Tốt nhất xương đường cũng chỉ là màu vàng đường cát, trên thực tế nên gọi hoàng đường cát, căn bản không cứ gọi được xương đường, càng không thể gọi đường trắng. Về phần đường nâu cũng không có, hoàng đường cát bên ngoài còn có một loại đường, nhan sắc thì là đen. Đường trắng, đường nâu, hiện tại cũng không có. Cho dù là đường kim hoàng hậu, đến tháng, bên ngoài đau sót trải qua, cũng là không thể nào uống đường nâu nước. Lý Tiêu như có điều suy nghĩ, cảm giác chính mình tựa hồ tìm được một cái phát tài mới phương pháp a. Đường trắng ở đời sau kia là cực phổ biến một vật, trên thực tế Trung Quốc cổ đại rất sớm cũng liền bắt đầu lợi dụng cây nghĩa chế đường, sớm tại Xuân Thu chiến quốc thời đại, liền có trà tương, cũng chính là loãng chất lỏng đường nghĩa, lại về sau lại có thạch mật, loại này thạch mật thì là tương đối sền sệt một loại nửa thể rắn đường nghĩa. Đến triều Tân sau, lấy giá nước là đường cát, đây chính là bề ngoài hiện đất cắt trạng kết tinh đường. Màu sắc là màu đen. Lại cho tới bây giờ đại đường hấp thụ Mạ Gạ Hạ quốc kỹ thuật chế ra xương đường, màu sắc là màu vàng, kỹ thuật càng ngày càng mạnh. Mà từ màu đen đường cắt đến màu vàng xương đường, cũng thể hiện ra những năm này mọi người với đường sang hèn một cái tiêu chuẩn, chính là càng trắng càng đáng tiền, càng trắng càng được hoan nghênh. Hoàng đường so với đen đường càng được hoan nghênh giá cả cao hơn, nếu là có thể để luyện ra chân chính như xương đồng dạng đường trắng, kia liền càng không được rồi. Xương đường mấu chốt còn tại ở có một bộ đầy đủ đường nghĩa chiết xuất cùng tẩy màu công nghệ. Lúc này đại đường xương đường dùng chính là đồng hồ nước Pháp là đường nghĩa tẩy màu. Đem giá nước nấu đến tương đối nồng độ sau đổ vào một cái gọi ngói trượt hình phễu đồ gốm bên trong, từ thượng xối thượng hoàng nghê tương. Trên bản chất chính là dùng hoàng nghê tương với tư cách hấp thụ thức tẩy màu tề đến rút ra đường trắng, chỉ bất quá loại phương pháp này còn chưa đủ tiên tiến, chế ra xương đường kỳ thật còn chưa đủ trắng, mà là lại hoàng màu trắng vàng. Có thể coi là như thế, loại này không đủ trắng xương đường, vẫn là bây giờ trên thị trường được hoan nghênh nhất, giá cả cao nhất đường, so với kẹo mạch nhà, mật ong đường cũng quý hơn nhiều. Bây giờ một đấu gạo tẻ 11 tiền, mà một đấu muối muốn 110 tiền. Mà xương đường đâu? Giá cả đắt kinh khủng. Một lượng bạc mua 3 cân đường, đường thế mà dùng bạc mua, có biết đắt cỡ nào? Đại đường vàng bạc không phải trực tiếp tiền, phần lớn là dùng làm ban thưởng, mà lại đại đường bản thân bạc sản lượng cũng cực thấp. Trên thị trường vàng bạc cửa hàng bên trong, hiện tại một lượng bạc có thể hối đoái ước chừng 1600 văn tiền. Một lượng bạc mua 3 cân xương đường, một cân đường phải hơn 500 tiền, giá tiền này là mối 2-30 lần, là gạo hơn 200 lần. Mua cân đường phải hơn 500 văn tiền, nếu là mua ngô, 2 văn nửa một đấu, đều có thể mua lấy hơn 200 đấu, đủ trong trang mọi người ăn được một đống khẩu phần lương thực. Huyền Nương, hiện tại rẻ nhất cắt đường bao nhiêu tiền một cân? Lý Tiêu tinh thần tỉnh táo, nếu là mua chút độ tinh khiết không đủ đường đỏ trở lại chiết xuất ra công một thoáng, biến thành đường trắng bán đi, chắc hẳn này lại là một cái phát tài con đường. Rẻ nhất cắt đường. Rẻ nhất nên là nhan sắc không trắng, tương đối đen cắt đường, nhưng cũng không rẻ, một lượng bạc có thể mua 10 cân. Trên lệch giá nhiều gấp 3, có thể có lợi a. Lý Tiêu xoa cằm cười nói, cái gì có thể có lợi? Huyền Nương, nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật ta có một cái bí phương, có thể đem đen cắt đường chiết xuất là xương đường. Chúng ta mua được đường đỏ, chiết xuất biến thành xương đường, chuyển tay liền có thể lật gấp 3 bán đi. Huyền Nương kinh ngạc mở to hai mắt, tướng công đừng nói cười, nào có loại bản lĩnh này. Thực, không tin ta ngày mai liền tinh luyện cho người xem. Quy 1 chương 22, lẽ nào lại như vậy? Chương 22, lẽ nào lại như vậy? Huyền Nương đối với Lý Tiêu nói mình biết luyện chế đường trắng, thâm biểu hoài nghi, cái này mười phần bảo Lý Tiêu không phục. Nam nhân sao có thể bảo nữ nhân hoài nghi không được chứ, thúc có thể nhận tím cũng không thể nhẫn. Một đêm này, Lý Tiêu liền nằm ở trên giường một mực tại trong đầu nghĩ đến như thế nào tinh luyện đường nghĩa chiết xuất tẩy màu sự tình, hậu thế thời điểm nhà máy sản xuất đường trắng, phổ biến dùng than hoạt tính tẩy màu chiết xuất. Không qua than hoạt tính không phải là phổ thông than tuổi, Lý Tiêu hiện tại không có cách nào làm than hoạt tính, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hoàng nghê tương tẩy màu pháp đơn giản nhất vừa trực tiếp. Chẳng qua hiện nay đại đường cũng đang dùng hoàng nghê tương tẩy màu chiết xuất, nhưng chế được xương đường lại cũng không trắng, điều này nói rõ loại phương pháp này còn chưa đủ hoàn thiện, có lẽ mình có thể tẩy màu chiết xuất ra trắng hơn đường nhờ đến. Huyền Nương ôm Lý Tiêu, một đêm này ngủ rất an tâm. Lý Tiêu không biết mình là lúc nào ngủ, chờ hắn khi tỉnh lại, phát hiện bên người Dung Tuyết, Huyền Nương đã sớm rời giường. Nghe lấy phía ngoài nói tiếng, hắn biết mình ngủ quên. Đánh cánh áp, mặc quần áo rời giường. Điền Trang bên trong bây giờ xem như ăn được cơm tập thể, không qua mọi người tính tích cực rất cao. Dù sao thay đổi quá khứ ăn không no thời gian, bây giờ tối thiểu một ngày hai bữa là có bảo hộ. Các nam nhân rất sớm đã bắt đầu ở làm việc, đem chém trở về cỏ tranh bệnh, đem cây gọt ra, còn có chọn hoàng nghê gánh nước cùng tương. Bên kia Dương Đại Nhãn đã cùng Triệu Đại Phu mang theo một đám em bé đem một gian nhà tranh thu thập, cái này đem là Điền Trang bên trong học đường. Hôm qua Lý Tiêu cái kia lời nói, vẫn là để mọi người rất tâm động. Nếu Dương Tiên Sinh nguyện ý thu thôn Trang Hải Tử đọc sách vỡ lòng, mọi người còn có cái gì không vui đây? Thôn Trang vẫn là cái kia thôn Trang, nhưng vừa sáng sớm, cũng đã rất là một mảnh tinh thần phân chấn, rất náo nhiệt. Ca, dậy rồi. Lý Trinh cười đi lên thỉnh an. Nhìn xem cái này muội tử nụ cười trên mặt, Lý Tiêu cảm thấy rất ấm lòng. Ừm, đã đợi trễ. Còn sớm đây, các ngươi hôm qua chạy một ngày vất vả, ngủ thêm một hồi cũng có thể. Huyền Nương đâu? Tẩu tử bảo hôm nay mài đậu hũ ăn, cùng Thúy Hoa Thẩm cùng một chỗ ở bên kia xoa đẩy mài hạt đậu đây. Mùa đông bên trong không có cái gì rau, trong nhà còn có chút mua về hạt đậu, vốn là làm con la đồ ăn. Huyền Nương nhìn xem còn có không ít, liền chuẩn bị dùng đậu nành làm một bàn đậu hũ, lại dùng đậu đen ương một chút rau giá. Cái này trời đang rất lạnh, trồng ra rau giá sao? Không phải ca cùng tẩu tử nói có thể cuộn cái ấm giường, đem bình gốm đặt ở trên giường ương sao? À, đúng vậy à, không nói ta ngược lại kém chút quên đi cái này đợt, thiên như thế lạnh, cái này cỏ tranh không thế nào phòng lạnh. Chúng ta muốn trong phòng lũy cái ấm giường, như vậy tại trên giường ấm áp không sợ đông lạnh. Ấm giường thứ này phòng lạnh lợi khí, Lý Tiêu tới đây ở một đêm về sau, liền đã nghĩ đến chuyện này. Huyền Nương trước kia không ngủ qua ấm giường, cũng chưa từng nghe qua. Nhưng Lý Tiêu nói thứ này dùng tốt, đơn giản nói qua một lần nguyên lý sau, nàng cũng cảm thấy có thể thực hiện. Hiện tại Triệu Đại Phu đã tổ chức trong thôn các hán tử chuẩn bị quần giường, quần cái giường sưởi cũng đơn giản, chính mình làm chút tảng đá, hoàng nghê các loại, sau đó bảo Lý Tiêu nói một thoáng cụ thể quần pháp, chỗ nào làm ống khói, ở đâu là thuốc lá đạo, đem cái này mấy chỗ điểm mấu chốt nói rõ một chút, cái khác cũng chính là chút trong tay sống, vật liệu cái gì đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Điểm tâm là đơn giản cháo gạo, không có đầu heo thịt nhưng mọi người cũng ăn thật cao hứng. Hiện tại Lý Tiêu ở cái này gian ma ốc nhà chính, ngược lại trở thành trong trang nhà ăn và hội đường, ăn cơm tại cái này hợp cũng tại cái này, mười phần náo nhiệt. Cơm nước xong xuôi, Lý Tiêu tìm Dương Đại Nhãn chi tiền. Bây giờ Dương Đại Nhãn đã là trong trang tư thuộc tiên sinh, đồng thời cũng là trên làng tiên sinh kế toán, chi tiêu tiền thu cũng tại cái kia trương mục nhớ kỹ. Dương Đại Nhãn quản sổ sách, Triệu tiên sinh quản tiền. Tương đương với một cái kế toán một cái xuất nạp, tiền sổ sách tách rời. Dương Đại Nhãn nơi đó mở ra đầu, sau đó đến Triệu tiên sinh cái kia lấy tiền vẫn ấn thủ ấn. Bộ này quy củ là chính Lý Tiêu lập, không có quy củ sao thành được vương tròn, bây giờ thôn trang mấy chục người, tuy nói người không nhiều, nhưng có một số việc vẫn là trước lập chế độ lại làm việc, như vậy mới sẽ không loạn. Mà lại có bộ này chế độ, cũng tương đối dễ dàng quản lý, không dễ dàng xuất sai lầm. Huyền Nương gặp Lý Tiêu một lần lấy 5000 tiền đi ra, có chút bận tâm hỏi: "Tướng công, ngươi thực tính toán mua cắt đường à? Nếu là cái kiếm tiền đường đi, không có lý do không làm. Nhưng không dễ dàng như vậy a?" Triệu Huyền có chút lo lắng nói: "Nghe nói triều đình đều là phái sứ giả đi cái kia phương Tây Ma đã bóc nhân tài của đất nước vào tay chế tạo cắt đường công nghệ, người bình thường nơi nào sẽ á trượng phu nói mình có so với triều đình tốt hơn chế đường công nghệ, có thể luyện ra trắng hơn xương đường." Triệu Huyền luôn có chút không quá tin tưởng. Nàng cũng không phải không nguyện ý bảo trượng phu đi thử, chỉ là bây giờ cái này đường giá quá đắt, cho dù là rẻ hơn một chút cái chủng loại kia đống cắt đen đường, một lượng bạc cũng mới có thể mua 10 cân mà thôi. Yên tâm đi, ngươi còn không tin được tướng công của ngươi sao? Ta đương nhiên tin tưởng tướng công, chỉ là... Lý Tiêu nhẹ nhàng nuốt xuôi Triệu Huyền cái mũi, ta nhất định cam đoan thành công. Lam Khê đường phố, Phú Quý quán rượu, trưởng quỹ đầu đầy mồ hôi hướng trên lầu chạy. Đông đông đông, tiến đến. Trương Bái Bì đang ngồi ở lầu 3 trong phòng liếc nhìn sổ sách, mắt thấy niên quan gần, trong khoảng thời gian này quán rượu sinh ý lúc đầu nên càng tốt hơn, nhưng trên thực tế lại càng ngày càng kém. So sánh dưới, đối diện cái kia Phú Xuân quán rượu lại mỗi ngày khách đông, cái này khiến Trương Bái Bì bất mãn hết sức. Trương gia làm vay nặng lãi lập nghiệp, sở trường mua bán là hợp kim có vàng bạc cửa hàng cùng chất kho, đối với quán rượu, tiệm thuốc những này mua bán đồng thời không có kinh nghiệm gì. Nhưng đồng dạng là khui rượu lâu, vẫn mở cùng một chỗ, người ta làm ăn chạy, nhà mình lại, Trương Bái Bì là không thể tiếp nhận. Đông gia, không xong. Trương Bái Bì nhướng mày, ngẩng đầu lên. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, vừa xảy ra chuyện gì? Là Phú Xuân quán rượu, nhà bọn hắn hôm nay đẩy ra một món ăn mới, chính khắp nơi tuyên truyền đây. Đẩy ra đạo món ăn mới, có cái gì hiếm lạ? Dù sao người ta trong tiểu lâu đầu bếp là từ Trường An đại tiểu lâu mời tới lao sư phó. Thế nhưng là đông ra, nhà bọn hắn đẩy ra món ăn mới, là dùng bích ngọc thanh làm. Bích ngọc thanh? Trương Bái Bì ngay từ đầu còn chưa hiểu tới, sửng sốt một chút mới nhớ tới, cái này bích ngọc thanh không phải liền là nhà mình nhi tử bỏ ra 2000 tiền từ mấy cái người Dương Châu nơi đó mua lại vật hi hàn sao? Không phải nói, tổng cộng chỉ có 100 cây. Tất cả đều bị nhi tử mua lại sao? Chính mình còn chuẩn bị mượn cơ hội này, hảo hảo lợi dụng một chút đây. Như thế nào hiện tại đối diện Phú Xuân quán rượu cũng có bích ngọc thanh? Người xác định? Đông gia, phi thường xác định, ta đã phái người lặng lẽ đi qua nhìn, nhà bọn hắn hôm nay đẩy ra món ăn mới chính là dùng bích ngọc thanh làm, bọn hắn thậm chí còn đem một cái bích ngọc thanh lấy ra làm chúng biểu hiện ra đây, cùng cùng Đông gia ngươi cầm tới trong tiểu lâu bích ngọc thanh giống nhau như lúc, đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng một tươi non. Trưởng quỹ rất bất đắc dĩ, bọn hắn quán rượu chính tại bí mật làm một cái hoạt động, chuẩn bị dùng cái này bích ngọc thanh đánh cái khắc phục khó khăn, ai biết người ta phía trước lấy ra bích ngọc thanh. Nghe nói bọn hắn đem liên tục 10 ngày, mỗi ngày đẩy ra một món ăn mới, tất cả đều dùng bích ngọc thanh là nguyên liệu chế tác. Hiện tại làm cho rất náo nhiệt, hấp dẫn không ít khách nhân đây. Trương Bái Bì sắc mặt càng ngày càng khó coi, một bàn tay hung hăng đập vào trên bàn, lẽ nào lại như vậy? Quy 1 chương 23, đắt kinh khủng. Chương 23, đắt kinh khủng. Cưới lao hoàng ngựa, đi theo phía sau đại bưu, chủ tử mấy cái thanh niên trai tráng hán tử, lại có Dương Đại Nhãn cùng Triệu Đại Phu hai cái lao đầu cưới lừa đi theo, một đoàn người cũng là rất có khí thế. Mang theo 5000 cái đồng tiền, cũng coi là tự tin thành công. Hôm nay ra đường mục đích rất rõ ràng, trước bồi Dương Đại Nhãn chọn mua điểm giấy mực bút nghiên, nếu muốn khai giảng đường giáo dục hải tử, cái này cái kia có đầu nhập không thể thiếu. Sách trước tiên có thể không mua, Dương Đại Nhãn có thể tự mình sao chép, nhưng giấy bút dù sao cũng phải mua trước chút. Sau đó chính là mua lương, lần này cần một lần chọn thêm mua một chút, tốt nhất rồi có thể mua được đủ sang 5 cây trồng vụ hè lương. Trong nhà có lương, trong lòng mới không hoảng hốt. Bây giờ trong trang hỗ trợ hợp tác, xem như liên hợp hỗ trợ hình thức, ăn chính là cơm tập thể lao động, Lý Tiêu biết đem tất cả khẩu phần lương thực trước chuẩn bị kỹ càng. Cũng may giá lương thực hiện tại tương đối bình ổn, tạp hóa thực phẩm phụ gia vị đồng giá cách xa rất đắt, nhưng chỉ là lương thực vẫn còn là không cao. 1000 tiền liền có thể mua được 40 thạch ngô, một thôn trang khoảng 40 miệng, có 100 thạch ngô tuyệt đối đủ ăn vào sang 5 cây trồng vụ hè. Vẫn là lần trước nhà kia lương cửa hàng, vẫn là cái kia giá cả. Lý Tiêu một lần mua sắm 100 thạch ngô, sau đó vừa mua mấy thạch hạt thóc, vẫn mua một chút lúa mạch cùng một chút hạt kê. Cũng vì trong nhà con la mua có chút lớn đậu, cao lương, mạch phu trở làm đồ ăn. Tổng cộng bỏ ra 3000 tiền, trưởng quỹ vẫn biểu thị bảo trong tiệm tiểu nhị lấy xe ngựa trực tiếp cho đưa tới nhà, loại phục vụ này cũng đúng là đến nhà. Đa tạ trưởng quỹ. Lưu lại người nhìn chằm chằm, Lý Tiêu liền bồi Dương Đại Nhãn đi mua văn phòng phẩm. Bán giấy mực bút nghiên cửa hàng trên đường khu vực tốt nhất, ở vào ngã tư đường, có thể nói là kim giác tụ tài chi địa. Cửa hàng trang trí cũng rất có phong cách thưởng thức, một cỗ thư hương vị. Liên cửa tiệm đón khách tiểu nhị đều mặc trường bào, mười phần nhã nhặn. Vào cửa hàng về sau, Lý Tiêu hỏi thăm giá cả, cũng không khỏi liễu lưới. Quý, thật sự là quý. Giấy là theo chương bán, nhưng giá cả không hợp tối thường. Quý nhất chính là nhám giấy, còn có giấy dầu, giấy cỏ, giấy trúc các loại. Nhám giấy lại có vàng nhám giấy, trắng nhám giấy. Tỷ như chính thức viết dùng giấy, gần như đều là nhám giấy. Trong đó trong triều đình trụ cột cùng cung đình dùng đều là đất thuộc sản xuất tiến cống vàng nhám giấy. Trưởng quỹ đối với mình nhà giấy thuộc như lòng bàn tay, chậm rãi mà nói, Lý Tiêu nghe lại là sắc mặt khó coi. Mua xong lương thực liền đến trong tiệm này, từ trong nhà đi ra dẫn theo 5000 tiền, vừa rồi bỏ ra 3000, trên người bây giờ còn có 2000 tiền. Vừa rồi 3000 tiền mua lấy hơn 100 thạch lương thực, nhưng bây giờ 2000 tiền ở chỗ này cũng không mua được mấy tờ giấy. Trưởng quỹ, nhà ngươi giấy cũng quá mắc. Đại Bưu nhịn không được nói, một tờ giấy thật mỏng, thế mà có thể chống đỡ được một con lợn, đây quả thực là mổ heo a. Trưởng quỹ vuốt vuốt sợi râu, lạnh nhạt cười nói, mấy vị khách quan, tiểu điếm thành tín kinh doanh, nhưng xưa nay sẽ không loạn mở giá cao. Liên nói cái này nhám giấy, tiểu điếm có trắng nhám giấy cùng vàng nhám giấy. Trắng nhám giấy chính diện trắng loan bóng loáng, mặt sau hơi có vẻ thô ráp, có cỏ côn giấy mảnh dính phụ, nhưng lại rất nhỏ rất mỏng, tính chất cứng cỏi, 10 phần dùng bền, chỉ cần không đến ẩm liền có thể lâu bền không biến chất. Mà tiểu điếm vàng nhám giấy càng là do đất thuộc vật đến, chính tông thuộc trung vàng nhám chế. Sắc hơi vàng, so với trắng sàng giấy hơi dày, xem ra so với trắng nhám giấy vẫn lộ vẻ thô ráp, nhưng giấy văn so sánh rộng, ước chừng nhị chỉ tả hữu. Đây là bây giờ dùng tốt nhất viết giấy, liền hoàng gia cung đình cùng trong triều đình trụ cột đều là dùng này giấy. Dùng nhám giấy làm sách, phơi gió phơi nắng cũng không sợ, một bản vàng nhám giấy sách chỉ cần bảo tồn tốt, thậm chí có thể lưu truyền ngàn năm mà do dự hoàn chỉnh như mới. Dương Đại Nhãn là tiên sinh dạy học, đối với giấy ngược lại là người trong nghề, hắn với Lý Tiêu đạo, tiệm này bên trong nhám giấy đều là tốt giấy, giá cả tuy cao nhưng cùng giá thị trường giống nhau. Lý Tiêu có chút bất đắc dĩ, trong tiệm loại này cắt tốt vàng nhám giấy, một loại là quyển trục thức, một loại là gãy trang thức. Không khác nhau lắm về độ lớn cũng chính là có thể chép hơn vạn đem chữ, đường nhân đồng dạng đem một vạn chữ sách biến thành một cuốn. Dạng này một cuốn sách, bình thường là mỗi trang 8 đến 10 đi, mỗi đi 18 chữ 24 chữ, bởi vậy một cuốn sách không sai biệt lắm là 50 trang tả hữu. Mà như vậy một tờ có thể sao chép một cuốn sách vàng nhám giấy, thế mà muốn 1000 văn tiền. 1000 văn tiền, liền mua một tờ giấy trắng, chỉ có thể viết một vạn cái chữ, đây không phải đoạt là cái gì. Người ta quét đại bưu giết một con lợn, cũng kiếm không được mấy văn tiền, nguyên một đầu heo toàn bán, cũng bán không đến 1000 văn tiền. Cái này vẫn vẹn vẹn một tờ giấy trắng. Nếu là một bản chép tốt sách, như Thiên Tự Văn dạng này được sách, giá cả càng là biết vượt lên gấp 2-3 lần. Chắc không được nói thời đại này tri thức nắm giữ tại sĩ tộc thế gia trong tay, người bình thường ai xem lên sách ra. Một đấu ngô không qua 2 văn nửa tiền, 1000 tiền có thể mua 40 thạch ngô, nhưng lại chỉ có thể mua một tờ vàng nhám giấy. Khách quan như cảm thấy nhám giấy quý, có thể mua giấy dầu cùng giấy cỏ, giấy trúc, cái này mấy loại giấy giá cả hơi rẻ một chút. Trưởng quỹ thái độ ngược lại thật là tốt. Không qua hỏi một chút giá, cũng rẻ không đi nơi nào. Rẻ nhất chính là giấy cỏ, tên như ý nghĩa, trực tiếp dùng cỏ chế tạo giấy, tính chất thô ráp, mặt giấy trì trệ, mặt sau nhiều vỡ vụn cỏ, dày mà lại giòn. Giấy trúc cùng giấy dầu tốt đi một chút, nhưng theo Lý Tiêu cũng đều phi thường trên lệnh. Cứ như vậy giấy, rẻ nhất giấy cỏ một đại trương đều phải 200 tiền. Loại này giấy đâu? Loại thứ này mang theo cây dâu ra giấy dầu, một trương 300 tiền. Đại Bưu nghe trực giác biết trái tim chịu không được, không mua, còn không bằng trực tiếp viết tại bày lên. Vậy làm sao có thể cùng giấy so sánh đây? Trưởng quỹ đạo. Trưởng quỹ, loại này giấy dầu cho ta đến hai. Mặc dù rất đắt, nhưng giấy vẫn là biết mua, bất quá bây giờ không có tiền, Lý Tiêu cũng chỉ đành mua trước hai. Nói đến kỳ thật tạo giấy thuật tại Nam Bắc triều thời điểm liền có một cái kỹ thuật bạo phát, bởi vậy cho tới bây giờ kỳ thật giấy sử dụng đã vô cùng phổ biến, nhưng là giấy y nguyên vẫn là tại quan phủ cùng sĩ tộc phương diện thông dụng, người bình thường vẫn là dùng không nổi. Chớ nói chi là bao giấy làm đóng gói dùng, một chút phổ thông bách tính khả năng cả một đời đều chưa sờ qua một trang giấy. Giấy quý, sách quý hơn, mà lại cái này thời đại thư tịch cơ bản lấy sao chép làm chủ, in thư tịch là điều tấm, chủ yếu là ấn kinh thư các loại, mà lại giá cả đắt đỏ. Sách đóng chỉ ở thời đại này cũng còn chưa có xuất hiện, lúc này sách liền cùng trong tiệm này bán giấy, hoặc là loại kia quyển trục thức, hai bên có trục, như vẽ trục đồng dạng mở ra. Một loại khác thì là tranh tờ, hoàng đế đọc tấu chương kiểu dáng chính là tranh tờ, gấp lại, có thể kéo ra, Phật kinh phần lớn là tranh tờ thức. Hậu thế loại kia từng tờ một đóng sách lên sách còn không có xuất hiện, hoặc tự ấn soát thì càng vô dụng. Cái này thời đại có thể xem lên sách đích sắc rất ít người, cho nên có thể biết chữ nhân địa vị cũng rất cao, dù là lẫn vào lại nghèo túng, coi như vây lại sách, thu nhập cũng là rất cao. Bình thường giá thị trường, chép một cuốn sách giá tiền là 1000 tiền. Một cuốn sách cũng chính là vạn chữ. Ngàn chữ trăm tiền, đơn giản so với viết sách vẫn kiếm tiền. Mua giấy còn phải mua bút, mua mực, mua nghiễn, giấy rất đắt, những này cũng không rẻ, tùy tiện một cây bút lông đều là mấy chục văn trên trăm văn tiền, nghe Lý Tiêu rằng chữ chua. Bảo bọn nhỏ trước tiên ở cắt trên luyện chữ đi. Dương Đại Nhãn có chút bất đắc dĩ nói, nếu để cho trong nhà mấy đứa bé cũng mua giấy mực bút nghiên, căn bản là cung cấp không dạy nổi. Đại Bưu canh cánh trong lòng, bây giờ mới biết, nguyên lai đọc sách như thế phí tiền, còn có, tạo giấy ấn sách kiếm lợi nhiều nhất. Nếu là hiểu được tạo giấy, cái này con cháu thế hệ không lo. Dương Đại Nhãn cười cười, tạo giấy phường đều là những cái kia sĩ tộc hào môn nắm giữ lấy, người khác đừng hỏng chen chân, cũng không có khả năng biết đến kỹ thuật. Lý Tiêu ở bên cạnh không nói, tạo giấy kỹ thuật hắn biết ta, không qua xem ra giống như tạo giấy cái này sản nghiệp là bị những cái kia sĩ tộc hào môn cho nắm chắc, sẽ không dễ dàng cho người khác nhúng tay chia lãi. Quy 1 chương 24, gái bẫy. Chương 24, gái bẫy. Liền mua hai giấy một chi bút lông, lại thêm một chiếc nghiên mực thêm một khối mực, một sâu tiền liền không có. Đại Bưu gọi thẳng chủ quán là đoạt tiền. Đáng giá, người đọc sách văn phòng phẩm, sao có thể như thế cân nhắc đây? Muốn nói quý, phía trước Phú Xuân quán rượu hôm nay món ăn mới cái kia mới bán quý, bất quá là một bản dưa leo, lại bán ra nhất quán giá trên trời. Trưởng quỹ lắc đầu thở dài. Ác thảo. Đại Bưu nhịn không được giống lên một cú họng. Phú Xuân quán rượu dưa leo, không phải liền là bọn hắn hôm qua bán quá khứ sao? Ngũ văn một cái, bán buôn giá bán 20 cây. Tổng cộng cũng mới 100 văn tiền. Bọn hắn hôm nay chuyển tay liền bán một sâu tiền một bàn. Chuyển tay một cái liền lật ra 200 lần. Gian thương, thật to gian thương. Ra cửa tiệm, Đại Bưu vẫn thở phì phò đang mắng mẹ. Chúng ta phải đi tìm bọn họ, nương, tăng giá. Được rồi, xin ý nha, ngươi tỉnh ta nguyện. Hôm qua chúng ta nói tốt ngũ văn tiền, hôm nay bọn hắn bán nhất quán một bàn, đó là bọn họ chính mình sự tỉnh. Bán ra ngoài là bản lãnh của bọn hắn, bán không được cũng không có quan hệ gì với chúng ta, về phần gian không gian dối thương nhân, cùng chúng ta lại có gì liên quan? Thương nhân nha, vô thương bất gian. Không qua Lý Tiêu cảm thấy, tiểu lâu này cũng bất quá là làm cái mánh lưới lẫn lộn một thoáng mà thôi. Một sâu tiền một bàn rau, đúng là đắt, liền xem như tay gấu đéo lạc đà cũng không còn mắt như vậy, nhưng dù sao cũng là cái mới mẹ đồ chơi, lẫn lộn chuẩn bị quảng cáo cũng bình thường. Qua mở đầu cái này mới mẹ tinh thần, nhất là lúc mọi người phát hiện cái này bích ngọc thanh cái khác cũng không chỉ nhà này độc hữu lúc, khẳng định liền không bán được cái này giá cao. Nếu không nhìn một cái đi. Đại Bưu nói, có gì có thể nhìn, vẫn là làm chính sự quan trọng. Còn có chuyện đứng đắn gì? Lý Tiêu trong tay còn dư 1000 tiền, hắn còn muốn đi mua chút đường. Đây chính là liên quan đến phát tài kế sách, bất quá bây giờ không cần thiết nói cho Đại Bưu bọn hắn, hắn thậm chí liền Dương Đại Nhãn cùng Triệu Đại Phu cũng không nói. Kế hoạch này trước mắt vẫn chỉ có Huyền Nương một người biết. Các ngươi muốn không có việc gì, liền đi lương cửa hàng hỗ trợ đem lương thực vận đi về nhà, cẩn thận loạn đi dạo gặp gỡ Trương Bái Bì nhà người. Lý Tiêu nhưng chưa quên lần trước hố tiểu bá vương Trương Siêu sự tình, dưa leo bán nhà khác 5-6 văn tiền một cái, bán tiểu bá vương nhà thế nhưng là 20 văn một cái, mà lại là lừa bọn họ nói tổng cộng liền cái kia 100 cây. Trương Bái Bì nhà người đều không phải là cái gì dễ đối phó, lúc này đoán chừng chính tức giận đây, muốn là đủ phải. Khẳng định còn phải phức tạp. Ta còn có chút việc muốn làm, đi trước, làm xong việc đến lúc đó tại đầu phố tụ hợp. Lý Tiêu không mang người khác, một thân một mình ra đường. Lam Khê đường phố mặc dù thật náo nhiệt, nhưng bán đường cửa hàng cũng chỉ có một nhà. Đây là một nhà thật lớn cửa hàng, danh tự lại gọi Hồi Xuân đường. Nhìn xem khối kia chưa bài, Lý Tiêu đứng tại cái kia sửng sốt một hồi thần. Cửa hàng này, trước kia chính là Lý gia tại Lam Khê mấy chỗ sản nghiệp một trong. Đây cũng là Lam Khê trăm năm danh tiếng lâu năm tiệm thuốc, Lam Khê đường phố không nhỏ, nhưng tiệm thuốc lại chỉ một nhà ấy. Vừa bán thuốc cũng thu mua dược liệu, đồng thời còn ngồi công đường xử án chuẩn bệnh, tại Lam Khê tiếng tăm từ trước đến nay là không sai. Nhà này lao điếm sinh ý cũng một mực rất tốt, nhất là ích lợi rất không tệ, dù sao sinh lão bệnh tử, ai cũng không thể rời đi. Chuyện cũ kể tốt, nhà có tiệm thuốc một gian, ruộng tốt ngàn mẫu không đổi, nói chính là nơi này. Bất quá bây giờ tiệm thuốc này cũng đã là Trương gia danh nghĩa. Lý Tiêu do dự một chút, vẫn là đạp lên bậc cấp. Ninh Nhượng Quý thượng dược sinh trần, đã nguyện thế gian nhân vô bệnh. Hồi Xuân đường dưới tấm bảng, cổng có hai hàng chữ. Hai câu này cũng là lý ra quá khứ kinh doanh gian tiệm thuốc này một cái lý niệm, tiệm thuốc không lấy kiếm tiền làm mục đích, mà là dược bệnh cứu người làm chủ. Chính là bộ này chưa bài, không biết là Lý gia thắng được bao nhiêu tốt tiếng tăm. Bước vào cửa điếm, Lý Tiêu ánh mắt dạo qua một vòng, lại phát hiện trong ấn tượng tiệm thuốc bên trong Lý gia lão nhân một cái cũng không có gặp. Vừa có chút thất lạc, lại có chút vui mừng. Những lão nhân kia tại tiệm thuốc chuyển tay sau, hoặc là hồi hương xuống lao ra, hoặc là khác mưu cao liền, đồng thời không có người lưu lại là Trương Bái Bì làm việc. Xin hỏi nơi này có xương đường sao? Lý Tiêu hỏi. Sau quầy một cái lao đầu ngẩng đầu, có 600 văn một cân, tốt nhất xương đường, Linh Nam giao châu nguyên sản xuất, đại đường tốt nhất xương đường, xương như tuyết, ngọt như mật. Trường An không qua 500 tiền một cân, các ngươi giá tiền này quý không ít ta. Lý Tiêu nói, nhà chúng ta xương đường thế nhưng là chính tông nhất. Trưởng quỹ trả lời, có đúng không, có thể hay không nhìn xem. Mua đường mua được tiệm thuốc đến, nhìn như có chút kỳ quái, kỳ thật rất bình thường. Đầu năm nay, rất nhiều thương phẩm, kỳ thật đều là tại tiệm thuốc ba như cái gì lưu hình A Diêm Tiêu A Kiểm Thạch, vôi A các loại, đường, có nhiều chỗ cũng là tại tiệm thuốc mới có. Trưởng quỹ gọi tới tiểu nhị, bảo hắn mang tới xương đường. Tiệm thuốc bên trong đường nghĩa cao trung đê ngăn cũng có, giá cả lấy nhan sắc đến định, càng trắng càng quý. Nhưng quý nhất cũng không phải là xương tuyết đồng dạng trắng, chỉ là mang theo vàng màu trắng nhạt, mà rẻ nhất là gần như chính là đen. Có thể coi là nhất đen, bọn hắn cũng giống vậy xưng là xương đường, bán 110 văn một cân. Không có trắng hơn các đường sao? Đại đường tốt nhất các đường, thế nhưng là rất trắng. Vị khách quan kia nói đùa, chúng ta nơi này thượng đẳng xương đường chính là tốt nhất, trắng hơn, đừng nói chúng ta nơi này không có, Trường An cũng không có, toàn bộ đại đường cũng không có. À, trưởng quỹ, nhưng chớ bi lừa ta, ta cũng đã gặp qua trắng hơn xương đường, thậm chí còn gặp qua như thủy tinh óng ánh trong suốt đại khỏa xương đường, xưng là đường tỏi. Đường tỏi? Trưởng quỹ lắc đầu, chưa từng nghe nói qua có như thủy tinh óng ánh đường tỏi. Dương Châu liền có, đây là năm nay mới để luyện ra một loại xương đường, bởi vì hạt tròn lớn, lại óng ánh trong suốt, như băng, cho nên danh xương đường tỏi. Nay đường hiện tại vang dội giang nam, quý tộc thế gia tranh nhau mua sắm, nhau nhau lấy đường tỏi đãi khách là tự hào. Trưởng quỹ nghe Lý Tiêu nói ra dáng, vẫn thật sự có mấy phần tin tưởng. Cái kia đoán chừng rất đắt đi. Ừm, một cân đường tỏi 4-5 con tiền, còn có tiền mà không mua được. Nghĩ không ra quan trung dưới chân thiên tử, thế mà vẫn còn không bằng giang nam chi địa, chẳng những đường tỏi không có, mà lại liền trắng hơn điểm xương đường cũng không, thực khiến người ta thất vọng à. Trưởng quỹ đạo, nếu như giang nam có, cái kia Trường An khẳng định rất nhanh cũng liền có, thiên hạ chi vật hội tụ Trường An, liền không có Trường An không có. Ừm, trưởng quỹ lời nói này có lý, nếu như các ngươi có thể nắm lấy cơ hội, vượt lên trước nhập một nhóm đường tỏi xương đường đến, tin tưởng có thể kiếm một món hời. Nói xong, Lý Tiêu liền quay người rời đi. Lúc đầu hắn đúng là tính toán tới đây mua đường, nhưng nhìn đến đây đường bán mắc như vậy, nhất là tiệm này đã trở thành Trương gia sau, hắn cải biến chủ ý. Vừa rồi cái kia lời nói, hắn cũng không phải tin miệng làm ẩu, mà là cố ý gây nên. Cách mở tiệm thuốc sau, Lý Tiêu liền trực tiếp hướng Lam Điền huyện thành mà đi. Không qua 40 dặm đường mà thôi, mua 10 cân đường, lại có thể rẻ tối thiểu 100 văn tiền, chạy một chút cũng không sao. Quy 1 chương 25, đánh cược. Chương 25, đánh cược. Lam Điền huyện thành. Nơi này có thể xưng quan trung đông nam môn hộ chi địa, tuy chỉ là một cái huyện thành, nhưng bởi vì là kinh kỳ chi địa, huyện thành cũng liệt vào kỳ huyện, liền huyện lệnh đều là chính lục phẩm trên cao phối. So với Lam Tiểu một cái phố dài đến cùng, Lam Điền huyện thành lại là giếng chữ phân danh giới, có được 6 đầu đường cái. Bất luận là nhân khẩu vẫn là cửa hàng cũng nhiều hơn rất nhiều. Lý Tiêu vào thành về sau, tìm mấy nhà tiệm thuốc, vừa tìm mấy nhà tiệm tạp hóa, chỉ nếu là có bán xương đường, hắn cũng đi dạo một lần, mỗi lần cũng đem cái kia phiên Dương Châu có đường tỏi có trắng hơn đường trắng lý do thoái thác thổi một lần. Cuối cùng, hắn mới tại một nhà tiệm thuốc bên trong có kẻ mặc cả dùng 1000 tiền mua 10 cân kém nhất xương đường, vẫn để trưởng quý phụ tặng 10 cân thôi. Không tiếp tục tại huyện thành ở lâu, Lý Tiêu cưỡi lên lão hoàng ngựa liền đánh ngựa rời đi huyện thành. Trên đường đi không bao lâu, Lý Tiêu nhíu mày dừng lại ngựa. Hắn phát hiện phía sau mình đi theo mấy người, từ huyện thành bắt đầu, đã theo hắn một đường. Mấy vị bằng hữu, tha thứ nào đó mắt vụ về, còn muốn không nhớ rõ chúng ta từng cùng nhau. Vì sao dọc theo con đường này đi theo? Đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, bằng hữu tốt cảnh giác, không qua không cần lo lắng, chúng ta không phải kẻ xấu, chỉ là vừa lúc tại Hoài Nhân đường tiệm thuốc gặp được, trong lúc vô tình nghe được bằng hữu nói lên đồng dạng chuyện mới mẹ vật, nhất thời có chút hiếu kỳ. Phía trước, nam cưới đứng lại giữa đường. Ở trong một người mặc dù chỉ là màu đen khăn vấn đầu tăng thêm một bộ áo trắng, nhưng Lý Tiêu nhưng cũng nhìn ra người này không đơn giản. Khỏi cần phải nói, y phục của hắn kiểu dáng đơn giản, nhưng là tơ lụa chế. Chớ nói chi là, vượt dưới ngựa vừa nhìn liền phi phàm. So với Lý Tiêu vượt dưới cái kia thất cũ rích chạy không nhanh láo hoàng ngựa, người ta ngựa mới gọi bà mã. Dạng này ngựa chính là hậu thế trong xe phe ra gì mà xa ly, mà Lý Tiêu con ngựa kia nhiều lắm thì chiếc đại chúng, lập tức phân cao thấp. Huống chi, người ta sau lưng cái kia bốn cái tùy tùng cũng đều không tầm thường, từng cái người cao ngựa trắng, nhìn xem cùng bên trong Nam Chín Hải bảo tiêu, huống chi liền bọn hắn vượt dưới ngựa cũng đều mười phần thần tuấn. Bốn cái hán tử nhìn xem càng giống là xa trường tới, tuyệt đối là lão binh, có một cỗ sát khí, liền ngựa của bọn hắn, đoán chừng đều là quân mã. Loại người này không dễ chọc, vậy liền tựa như lái phe ra gì còn mang theo chiếc quân nhãn hiệu đồng dạng. Lý Tiêu không hy vọng chọc tới dạng này người, trên người hắn vốn là còn có chút không rõ lắm, nếu để cho người cha được hắn tại Giang Nam tham gia qua nghĩa quân, là cá lọt lưới, vậy coi như xong đời. A, thế nhưng là đường tỏi sự tình. Cái kia cũng bất quá là ta tin đồn, lấy ra chém gió mà thôi. Ta nhìn cũng không giống như a. Lập tức người kia cười cười, nhìn xem ngược lại là rất hòa khí, nhưng lại để cho người ta rất có áp lực, vừa mới nào đó cùng huynh đại cũng không chỉ tại Hoài Nhân đường một chỗ đụng phải, về sau tại Khang dân tiệm thuốc, Huệ dân tiệm thuốc đều vừa gặp nhau, chỉ là huynh đại một mực cùng trưởng quỹ nói chuyện, ngược lại là không còn chú ý tới ta. Lý Tiêu nhíu mày. Sự tình xem ra đúng là không đơn giản. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Chính mình tại Lam Điền huyện liền chạy nhiều nhà bán đường tiệm thuốc cùng cửa hàng, nhưng không ngờ cử động này đã sớm rơi vào hữu tâm nhân trong mắt. Nếu chỉ là tại trong một cửa hàng đảm đường thổi sự tình, cái kia còn có thể coi là chỉ là đem tin đồn đồ vật lấy ra làm đề tài nói chuyện, nhưng nếu là liên tiếp tại mấy cửa tiệm cũng nói những này, liền rõ ràng không còn đơn giản như vậy. Ta người này chính là lắm lời, miệng không chịu ngồi yên, cũng không nghĩ tới để vị công tử này hiểu lầm. Tên này nhìn xem cũng chính là 30 khoảng chừng, nhưng nếu người ta có khí thế kia, còn có cái kia mơ hồ thấu lộ ra ngoài thân phận, Lý Tiêu cũng không dám khinh thường. Huống chi mình bây giờ bị người để mắt tới, cũng không biết đối phương tại sao đến đây. Người sáng mắt cũng sẽ không nói tiếng lệnh, ta tin tưởng vị huynh đài này vừa rồi hao tâm tổn trí một phen hành vi, khẳng định là tại làm một cái bẫy, nói thật, ta với việc này thật tò mò, cũng khẩu hứng thú, không bằng thêm ta một cái, cùng nhau chơi đùa chơi. Ngoài 30 dáng vẻ, khí thế bất phàm, dáng dấp cũng rất phù hợp phái, Lý Tiêu không biết đối phương lai lịch gì, nhưng cũng biết loại người này không dễ trọng. Nhưng bây giờ đối phương trực tiếp liền đổi tới, vẫn trực tiếp điểm phá lúc trước hắn cái kia phiên bố cục, còn nói muốn cùng nhau chơi đùa, cái này cũng làm người ta khó làm. Để cho ta đoán xem ngươi muốn làm cái gì, ta cảm thấy ngươi có hai cái khả năng, một là Giang Nam sắc thực mới ra một loại đường tỏi cùng trắng hơn xương đường, mà trong tay ngươi đây này trùng hợp liền có một nhóm dạng này hàng, ngươi bây giờ đến trong tiệm thổi gió, chính là nghĩ tuyên truyền tạo thế, sau đó đến lúc đó khá hơn nữa đem trong tay ngươi hàng bán cái giá cao. Hán tử kia tự mình nói, bất quá ta cảm thấy khả năng này rất nhỏ, ngươi như thật có tốt như vậy đường, kỳ thật đơn giản nhiều, căn bản không cần phiền toái như vậy. Cho nên, ta cảm thấy ngươi là tại thiết lập văn cục, nghĩ đi lừa gạt. Cụ thể như thế nào lừa gạt, ta vẫn không nghĩ tới, nhưng ta cảm thấy nên chính là như thế. Lý Tiêu có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại cảm thấy phía trước tên này rất nhàm chán. Đây không phải ở không đi gây sự sao? Ai biết nhàm chán như vậy? Công tử lợi hại, cũng bởi vì dự tính đến vài câu người xa lạ, thế mà liền có thể nghĩ đến nhiều như vậy, hơn nữa còn một đường đi theo đến bây giờ, để cho người ta bội phục. Không qua kỳ thật đồng thời không có công tử tưởng tượng phức tạp như vậy, thực không dám giấu giếm, trong tay của ta xác thực có một chút tốt hơn xương đường, nhưng cũng chính là một chút, ta gặp Lam Điền đồng thời không dạng này xương đường, kết quả là mới cố ý hong hong gió, mục đích đúng là muốn quay đầu đem trong tay những này xương đường nâng lên điểm giá cả bán ra, dễ kiếm trên một tiểu bút, như vậy mà thôi. Người kia sửng sốt một chút. Không, ta không tin, tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Hú hồ, nào đó chưa bao giờ nghe nói năm nay Giang Nam mới ra trắng hơn xương đường còn có kia cái gì đường thỏi, nào đó tin tức vẫn là rất linh thông. Ngươi khẳng định là có cái khác mục đích, huynh đệ, ngươi cũng không cần giấu giếm, trực tiếp theo ta nói rõ. Ta cũng không sẽ phá hư kế hoạch của ngươi, chỉ cần để cho ta cũng gia nhập là được. Lý Tiêu lắc đầu, thật không có phức tạp như vậy, ta xem công tử cũng không giống là thiếu tiền người, coi như ta thực tính toán đi lừa gạt, vậy cũng lừa gạt không đến mấy đồng tiền a. Tiền tài bất quá là vật ngoài thân, ta chỉ là nghĩ chơi một chút mà thôi. Lý Tiêu ở trong lòng chửi mắng tên này, thật sự là nhàm chán đến đỉnh, ai lại bởi vì nghĩ chơi một chút, liền nhất định phải đâm thủng người khác âm mưu, vẫn cứng rắn muốn gia nhập cùng một chỗ đây, đây không phải có bệnh là cái gì? Công tử xem ra là thực không tin ta, không bằng chúng ta đánh cược, nếu là ta có thể xuất ra so với hiện tại Lam Điền trên thị trường trắng hơn xương đường, như thế công tử có hay không liền nguyện ý buông tha tại hạ. Ha ha ha, có ý tứ. Ngươi nếu thật có thể lấy ra được ngươi nói loại này trắng hơn xương đường, tại hạ tự nhiên chịu thua. Bất quá nếu là đánh cược, cái kia dù sao cũng phải có áp chú mới được. Ngươi nguyện ý lấy cái gì đến đặt cược đâu? Lý Tiêu gặp tên này nguyện ý đánh cược, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là ta có thể xuất ra loại này xương đường đến, vậy công tử cũng không cần dây dưa nữa trêu đùa tại hạ được chứ? Ha ha ha, cái này không thể được. Cứ không phải như vậy đánh. Như vậy đi, ngươi nói càng trực tiếp điểm đồ vật. Tiền tài, thổ địa, mỹ nữ, vẫn là ta vượt dưới tốt câu đều có thể làm điều kiện. Quy 1 chương 26, Tiên Ngũ. Chương 26, Tiên Ngũ. Người kia tự xưng Tiên Ngũ, liền cùng khối thuốc cao già chó đồng dạng dính trụ Lý Tiêu. Lý Tiêu trở về Lam Khê, hắn cũng không phải muốn đi theo, nói là vừa vặn nhàn rỗi nhàm chán, coi như là cưỡi ngựa lưu lưu. Gặp được loại này nhà người nhàm chán, Lý Tiêu cũng không có cách nào. Đuổi cũng không đi, đắc tội vẫn đắc tội không nổi. Tiên Ngũ chừng 30 tuổi, rất như quen thuộc đem Lý Tiêu hô làm lão đệ. Tam đệ a, Ngũ ca a. Hai người xưng huynh gọi đệ, người không biết vẫn thật sự cho rằng hai người là kết nghĩa Kim Lan hảo huynh đệ đây, bất quá Lý Tiêu lại rõ ràng, chính mình sợ là đụng phải một cái nhàn vô sự trường an hoàn khố, nhàn không có việc gì lấy chính mình làm trò cười đây. Tiết Ngũ cái tên này thấy thế nào như thế nào không giống như là một cái tên thật, họ Tiết ngược lại có thể là thực, họ Tiết xếp hàng năm, Tiết Ngũ Lang, loại này danh tự ngược lại là rất bình thường, bất quá lại chỉ là người quen ở giữa cách gọi. Họ Tiết, trong thành Trường An họ Tiết quý tộc cũng không ít, nhất là Hà Đông Tiết thị, cái kia cũng coi là quan lũng quý tộc tập đoàn một thành viên. Bất quá họ Tiết quý tộc không ít nhà, vị này Tiết Ngũ là nhà nào, hắn cũng không thể xác định. Bỏ cũng không thoát, cũng chỉ có thể mang theo cùng một chỗ trở về Lam Khê. Trên đường đi, Lý Tiêu cùng hắn ngươi một lời ta một câu cũng là nói chuyện cũng không tệ lắm. Nửa đường, Tiết Ngũ dừng lại cho ngựa ăn. Ngựa của hắn là ngựa tốt cũng dễ hỏng, chẳng những ăn ngon, vẫn ăn nhiều lắm. Trên nửa đường còn muốn thêm cái bữa ăn, giữa mùa đông, ngựa của hắn ăn lại là bắt đầu, cả rốt thêm trứng gà, so với Lý Gia Trang người vẫn ăn ngon. Gia, ta vì sao đi theo cái này Lý Tam a? Gia cảm thấy cái này Lý Tam thật có ý tứ. Lúc đầu mà hôm nay chỉ là nhàn nhảm chán đi ra đi dạo, ai ngờ gặp được người này, bước lên ta một chút lòng hiếu kỳ. Vốn định bắt hắn đùa pha trò, nhưng dọc theo con đường này cùng hắn nói chuyện, ngược lại ngoài ý muốn phát hiện người này có chút không đơn giản. Như thế nào không đơn giản, ta nhìn cũng chỉ là một cái bình thường bách tính, không còn thân phận gì. Phổ thông bách tính lại như thế nào, nhưng người này có kiến thức, ta cũng coi là du lịch qua thiên hạ, có thể nói trong thành Trường An, những cái kia danh môn quý tộc nhà bên trong như Lý Tam tuổi như vậy con em, cũng chưa chắc từng cái có người này kiến thức. Lời nói này để mấy cái tùy tùng nghe cũng rất là kinh ngạc. Nhà mình Ngũ công tử thế nhưng là bị gia chủ cực kỳ tán thưởng người, nói là Tiết gia chủ cột. Hắn có thể như thế tán thưởng một người đi đường, vậy người này liền thực không đơn giản. Gia, chúng ta thực muốn đi theo hắn. Ừm, nguyên bản ta chỉ là vừa vặn muốn tới thương lạc, liền tiện đường cầm người này đùa biết vui. Nhưng bây giờ ta ngược lại không đội mà đi thương lạc, trước nhìn một cái nhìn. À, ra là nghĩ nhìn một cái người này có hay không nói dối, liệu định người này cầm không xuất ra hắn nói cái chủng loại kia xương đường đến. Tiết Ngũ lắc đầu, hắn nhìn một chút nơi xa đang cho ngựa ăn Lý Tiêu, ta cũng là mới từ Giang Nam hồi kinh không lâu, trước đó chưa từng nghe nói qua Giang Nam có cái gì mới chế đường chi pháp, có thể chế được trắng hơn xương đường, thậm chí là đường tỏi. Nhưng ta hiện tại cũng không dám xác định người này liền là nói dối, tên này ta có chút nhìn không thấu, đã là như thế, trước hết cùng hắn đi một chuyến nhìn một cái. Ra, chớ kéo dài để lỡ chính sự. Đi thương lạc vốn cũng không là cái gì chuyện thần yếu, chậm chạp mấy ngày cũng không sao. Ra, nếu là người này nói dối, làm sao bây giờ? Nói dối sao? Tiết Ngũ vê dâu cười cười, đó bất quá là nghiêm chứng một cái lừa gạt mà thôi. Nếu là hắn thật có thể xuất ra trắng hơn xương đường đến đâu? Vậy thì có ý tứ. Tiết Ngũ không nói phải làm sao, nhưng ánh mắt cũng rất có thần. Uống xong ngựa tiếp tục lên đường, Tiết Ngũ cùng Lý Tiêu ngang nhau mà đi, trên đường đi cố ý cùng Lý Tiêu thiên nam địa bắc đàm, chủ đề thỉnh thoảng chuyển đổi, thậm chí có khi sẽ còn cố ý nói một chút triều đình kiến thức các loại. Kết quả càng tán gẫu càng là kinh ngạc, hắn phát hiện cái này Lý Tam tựa hồ chuyện gì đều có thể tiếp bên trên. Cho dù là trên triều đình sự tình, cũng thường thường có thể nói lên vài câu rất có kiến giải, cái này khiến hắn với Lý Tiêu càng phát tò mò. Hắn dám khẳng định, Lý Tiêu tuyệt không phải nhà ai quý tộc quan lớn nhà con em, bởi vì vừa rồi cố ý thăm dò xuống hắn phát hiện, Lý Tiêu mặc dù có thể đối không ít triều đình thời sự cũng nói ra chút không tệ kiến giải đến, nhưng lại với trong triều nhân sự phương diện này đồng thời không rõ ràng. Cái này khiến hắn khẳng định, Lý Tiêu không phải là hơn quý quan viên con em. Lam Khê. Lý Tiêu khi trở về, đại bưu bọn hắn còn tại vận lương ăn, hơn 100 thạch lương thực, đủ chứa tầm 10 xe, lại là ước lượng lại là chứa lên xe, còn phải lô hàng hai chuyến chạy. Hắn khi trở về, lương cửa hàng vừa trở về chuyến thứ nhất, trang phục chính thức lấy lương chuẩn bị vận cuối cùng một chuyến. Tiết Ngũ Lang. Lý Tiêu với đại bưu đơn giản giới thiệu xuống cùng trong người mấy người. Tiết Ngũ đánh giá đại bưu mấy người, ánh mắt vừa bỏ vào cái kia mấy xe lương thực ở trên tử nhìn kỹ một lúc. Ta vừa mới nghe Tam Lang nói ngươi nhà là hộ nông dân, như thế nào vẫn từ tiệm lương thực mua lương? Vẫn một mua chính là nhiều như vậy, năm nay Lam Điền cũng chưa từng gặp nạn thiếu thu a. Lý Tiêu đơn giản trả lời, năm nay trong nhà xảy ra chút sự tình, trước đó trong đất thu lương thực cũng cho người ta gắn nợ, hiện trong tay vừa vặn có ít tiền, liền mua chút lương về nhà qua mùa đông. Đơn giản mấy câu, Tiết Ngũ lại cảm thấy bên trong rất có cố sự a. Trước đó thiếu nợ, đem trong đất thu lương thực cũng cầm đi gắn nợ, nhưng bây giờ lại có tiền có thể từ tiệm lương thực mua nhiều như vậy lương thực trở về. Trong này có cố sự. Lam Khê đường phố, Phú Quý quán rượu. Trương Bái Bì sắc mặt rất khó coi, Phú Xuân quán rượu đột nhiên đẩy ra món ăn mới, vẫn là dùng Bích Ngọc Thanh làm món ăn mới, thoáng một cái làm rối loạn hắn tính toán. Lúc đầu nghĩ kỹ lợi dụng Bích Ngọc Thanh lẫn lộn tuyên truyền một cái tính toán, trực tiếp chết yểu. Càng làm giận không phải lại bị Phú Xuân quán rượu đoạt danh tiếng, mà là hắn đường đường Trương Phú Quý thế mà bị người lừa gạt. Cái kia Bích Ngọc Thanh tuyệt đối có vấn đề, hắn bị người hố. Từ trước đến nay chỉ có hắn hố người, lúc nào thế mà còn có người dám hô hắn, cái này chẳng phải là động thủ trên đầu thái tuế, muốn chết sao? Hai quan tiền Trương Bái Bì không thèm để ý, hắn để ý chính là mặt của mình, lại có thể có người dám gài bẫy trên đầu của mình tới. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu Ba Vương Trương Siêu bị mắng máu cho phun đầy đầu, trên mặt bị phụ thân phun ra một mặt nước bọt, liền lau cũng không dám lau một thoáng. Hắn hồi lâu cũng chưa thấy qua phụ thân giận dữ như vậy. Tìm cho ta, coi như lên trời xuống đất, cũng phải cho ta đem cái kia cái lừa gạt tìm kiếm cho ta đi ra. Dám lừa gạt đến lao tử trên đầu, ta nhất định phải làm cho hắn hối hận không kịp. Cha, ta nhất định đem người tìm tới. Dám gạt chúng ta chưa ra, chờ ta tìm được, ta muốn đem chân của hắn cũng cắt đứt. Trương Bái Bì nghiến răng nghiến lợi, hiện tại có hai chuyện lập tức đi làm. Thứ nhất, đem đám kia lừa đảo tìm ra. Thứ hai, cho Vương ghi chép sự tình bọn người chuẩn bị Bích Ngọc Thanh trước không muốn đưa ra ngoài. Nếu liền Phú Xuân quán rượu cũng có Bích Ngọc Thanh, cái kia cái đồ chơi này cũng không phải là vật hi hắn gì, không cần thiết lấy thêm ra đi mất mặt xấu hổ. À, cha, cái kia Phú Xuân quán rượu khẳng định cũng là tại đám kia lừa đảo nơi đó mua dưa leo, mẹ nó. Chỉ có loại khả năng này, hôm nay Phú Xuân quán rượu ngược lại là làm cho thật lớn trận thế, chúng ta cũng không thể để hắn đắc ý, để cho người ta dán ra báo cáo, chúng ta Phú Quý quán rượu hôm nay cũng đẩy ra món ăn mới, đồng dạng dùng Bích Ngọc Thanh làm đồ ăn, một món ăn chúng ta chỉ bán 100 văn. Phú Xuân quán rượu một đạo Bích Ngọc Thanh bán nhất quán, Phú Quý quán rượu bán 100 tiền, giá cả chênh lệch gấp 10. Cha Cao Minh, kể từ đó, tất cả mọi người biết thống mạ Phú Xuân quán rượu tối tâm, biết khen nhà ta quán rượu nghiệp giới lương tâm. Đừng ở chỗ này giày vò khốn khổ, vẫn không nhanh đi tìm người. Quy 1 chương 27, không còn đơn giản như vậy. Chương 27 không còn đơn giản như vậy. Lý Gia Trang tràn đầy vui vẻ, hơn 100 thạch lương thực trở về, nhìn xem từng túi ngô dọn nhà phòng, thậm chí còn có gạo mạch, mọi người một hồi cười một hồi khóc. Có nhiều như vậy lương thực, mùa đông này lại không cần lo lắng thụ đói bụng. Tiết Ngũ đem hết thể nhìn ở trong mắt, hắn phát hiện cái này thôn trang tuy nhỏ mặc dù nghèo, nhưng lòng người cũng rất đều. Nhất là khi hắn biết rõ, những này hộ nông dân vốn là Lý Gia tá điển, mà bây giờ những này hộ nông dân thế mà đi theo Lý Tam cùng nhau ăn cơm lúc, rất kinh ngạc. Địa chủ thiện đãi tá điển, như thế rất phổ biến sự tình. Địa chủ cùng tá điển quan hệ trong đó, cũng không đều là thủy hòa bất dung. Kỳ thật phần nhiều tình huống dưới, địa chủ cùng tá điền quan hệ ngược lại tương đối tốt. Tá điền điền chồng chọn chủ ra đi, loại quan hệ này thường thường là thế hệ lẫn nhau tập kích, đời đời kiếp kiếp địa chủ, đời đời kiếp kiếp tá điền. Tá điền biết dựa vào địa chủ nhà ruộng đồng sinh hoạt, mà địa chủ thì phải dựa vào tá điền nhóm lao lực chồng chọn, hai bên quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian lâu dài, thậm chí quan hệ sẽ còn mang lên điểm thân nghị. Ngày lễ ngày Tết, địa chủ thường thường còn muốn cho tá điền nhóm chút lễ vật, lấy cảm tạ tá điền nhóm đã qua một năm vất vả. Mà tá điền nhóm đây, bình thường địa chủ trong nhà muốn làm vài việc, cũng đều là bọn hắn đi hỗ trợ. Trong đất thu hoạch cái gì, cũng sẽ nộp lên một phần cái gì cho địa chủ nhà. Hai năm đói năm thời điểm, địa chủ cũng có thể cứu tế tá điền nghĩa vụ, mặc dù nói không phải miễn phí cứu tế, thường thường là muốn lợi tức. Loại quan hệ này vững chắc kiên cố, cũng lẫn nhau tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Những cái kia ác địa chủ, biết không được cưỡng chuộng, cũng rất ít loại người này. Nhưng nếu như nói, như Lý Tam như vậy, đem tá điền xem như người trong nhà, đem mình mua lương thực lấy ra cùng tá điền cùng một chỗ ăn, liền hiếm thấy. Tá điền nhóm thiếu lương, địa chủ có thể cho hắn một nhóm, lương thiện điểm nhiều nhất không thu lợi tức, nào có như vậy ăn chung nổi. Chờ Tiết Ngũ thấy Dương Đại Nhãn chính cầm vừa mua giấy mực viết thiên tự văn, mà một đám trong trang hải đồng vây quanh ở bên cạnh chăm chú quan sát, Dương Đại Nhãn vẫn đồng dạng viết đồng dạng giải thích tự nghĩa, hắn kinh ngạc hơn. Như thế một cái cùng thôn trang, thế mà còn có một cái tiên sinh dạy học, mà nghe mọi người ý tứ trong lời nói, vị này Lý Tam Lang thế mà còn muốn cho vị này nhà mình tiên sinh kế toán miễn phí dạy tá điền bọn nhỏ đọc sách, thậm chí xem tốt còn có ban thưởng. Chưa bao giờ thấy qua dạng này thôn trang. Tiết Ngũ cảm thán, nhà hắn cũng coi là cái địa chủ, vẫn là cái đại địa chủ, giữ có rất nhiều điền trang, cũng có thật nhiều địa tô nhà hắn ruộng đồng tá điền, nhà hắn với tá điền nhóm rất tốt, nhưng tuyệt không tốt đến loại tình trạng này. Ra, nào có đối xử như thế tá điền, không còn quy củ. Liền không sợ thăng gạo ân đấu gạo thù sao, loạn như vậy đến, há không phải là không có chủ tớ phân chia. Một cái tùy tùng không quen nhìn nói, không còn đơn giản như vậy, ta nhìn cái này Lý gia trang khắp nơi không đơn giản, cái này Lý Tam càng không đơn giản, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Lý Tiêu tùy ý Tiết Ngũ tại điền trang bên trong lắc lắc, thôn trang cứ như vậy cái dám lớn một chút địa phương, cũng chỉ có ngần ấy người, Tiết Ngũ tới hắn ngăn không được, hiện tại muốn đi dạo hắn cũng ngăn không được. Thướng công, mấy vị này là người nào? Trên đường gặp phải bằng hữu, không cần phải để ý đến bọn hắn, tùy bọn hắn ý liền tốt. Lý Tiêu trong tay dẫn theo một túi xương đường, nghĩ đến cùng muốn hay không để luyện ra trắng hơn xương đường đến. Vị Tiêu nhất định phải cùng chính mình đánh cược, Lý Tiêu có tự tin có thể để luyện ra so với hiện ở trên thị trường trắng hơn xương đường, nhưng hắn có chút đắn đo khó định cái này Tiết Ngũ thân phận chân chính. Cắt đường là gia vị, cũng là một loại xa xỉ phẩm. Giá cả rất đắt đỏ, nhất là càng trắng xương đường càng quý, nếu như Lý Tiêu xuất ra một loại so với hiện ở trên thị trường trắng hơn xương đường đến, hắn cũng không biết cuối cùng là phúc là họa. Nếu như cái này Tiết Ngũ không có lòng tốt, cái kia hắn nắm giữ lấy loại này tiền tiến chế đường tinh luyện tẩy máu công nghệ, nhưng chính là mang ngọc có tội. Nếu như Lý Tiêu chỉ là xuất ra một chút trắng hơn xương đường đến, nhưng chỉ nói là từ Dương Châu thương nhân chỗ mua được, cũng là có thể qua loa tắc trách cái này Tiết Ngũ, chỉ sợ hắn chưa hẳn chịu tin. Dù sao người ta tùy tiện sau khi nghe ngóng, đến lúc đó cái nào cũng không có Lý Tiêu trong tay dạng này tốt đường, vấn đề này há không liền bại lộ. Thật sự là tình thế khó xử. Lý gia còn đeo kết sù nợ nần, lúc đầu Lý Tiêu có là biện pháp kiếm tiền, vừa vặn rất tốt nhiều biện pháp lại cũng không dám lấy ra, liền giống với tạo giấy, chế đường thậm chí là tinh luyện muối này một ít kỹ thuật thủ đoạn, lấy ra tùy tiện làm cũng là có thể kiếm nhiều tiền. Cũng không thân phận không còn thế lực liền không bảo vệ được chính mình, như vậy cũng tốt so với một mấy tuổi bút bê lại một người ôm khối gạch vàng rêu rao khắp nơi đồng dạng nguy hiểm. Không có điểm thân phận địa vị, coi như muốn theo người hợp tác cũng khó khăn, ai có thể bảo chứng người khác sẽ không đem ngươi nuốt liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn xuống đây. Thở dài, Lý Tiêu cuối cùng vẫn là tính toán thí nghiệm trước xuống xương đường tẩy màu kỹ thuật, bất kể như thế nào, đây cũng là một loại kiếm tiền biện pháp. Một cái đại bình gốm, một giỏ than tuổi, một thùng hoàng nê, một túi vôi, sau đó là 10 cân xương đường, trong phòng ngủ, Lý Tiêu giữ cửa cái chốt cửa, sau đó tiến vào không gian. Đến không gian bên trong đến luyện đường, là không muốn bị người ta biết. Muốn để xương đường trắng hơn, mấu chốt vẫn là để cao tẩy màu công nghệ, bất quá Lý Tiêu mua đường thời điểm liền phát hiện, hắn mua xương đường là kém nhất, chẳng những nhan sắc rất đen không trắng, hơn nữa còn có tạp chất. Muốn đem cái này đường tinh luyện thành tuyết trắng đường trắng, chỉ là tinh luyện tẩy màu là không đủ, vẫn lại phải chiết xuất. Trên mặt đất đào một cái lò, dựng lên bình uống, từ linh tuyển bên trong múc đến một chút nước suối để vào, nhóm lửa. Nước đốt lên, gia nhập mua được màu đen xương đường, lần thứ nhất, Lý Tiêu chỉ gia nhập một cân, cái này đường quá đắt, vạn một thất bại, còn có thể làm lại mấy lần. Đem màu đen thứ đẳng xương đường một lần nữa tại bình bên trong dung thành nước đường sau, Lý Tiêu trước dùng than tuổi loại bỏ tương dịch. Mặc dù đây chỉ là phổ thông than tuổi, cũng không là làm gì tính than, nhưng than tuổi bản thân cũng là có rất mạnh hấp thụ tính, có thể đem rất nhiều nước đường dịch bên trong tạp chất loại bỏ hấp thụ mất, như vậy có thể có được càng tinh khiết hơn nước đường. Loại bỏ sau khi hoàn thành, Lý Tiêu lại hướng trong chẹo không ít nước đường bên trong gia nhập vôi, một bước này rất trọng yếu. Nước đường bên trong tính axit bị kiềm trung hòa, đây là xương đường kết tinh trước cực trọng yếu một bước. Theo hậu thế tổng kết, là bởi vì tại giá nước bên trong trừ đường nghĩa cùng trình độ bên ngoài, còn có một số hàm lượng không coi là quá lớn, nhưng lại với đường nghĩa kết tinh cực bất lợi hữu cơ chua thành phần. Bọn chúng biết thúc đẩy đường nghĩa thủy phân tạo ra trở lại như cũ đường, cái này đường tại gác lại quá trình chẳng những không thể tự thân kết tinh, sẽ còn tạo ra mật đường, cổ người xưng là đường dầu, sẽ trở ngại đường nghĩa kết tinh. Cho nên người trước cũng tổng kết ra, phải dùng cho than hoặc vôi lai trung hòa hoặc lắng động những cái kia rời rạc chua, làm những cái kia hữu cơ không phải đường phần, muối vô cơ, bùn cắt lơ lửng vật lắng động xuống, như vậy vừa có thể cải thiện đường nghĩa hương vị, còn có thể làm giá nước dính độ thu nhỏ, màu sắc rõ ràng hơn hiện ra. Lý Tiêu nhìn xem gia nhập vôi sau, nước đường dịch chậm rãi biến càng trong veo, trong lòng rất hưng phấn, xem ra việc này nắm chắc rất tốt, một lần thành công. Càng làm sáng tỏ nước đường dịch, cũng mang ý nghĩa có thể để luyện ra càng tinh khiết hơn đường, cũng càng có lợi cho tẩy màu. Lúc này nước đường đã từ màu đen biến thành màu đỏ, gần như không cần như thế nào tẩy màu, kết tinh sau đây chính là đường đâu. Quy 1 chương 28, cái nào đụng quần không có kịp lấy. Chương 28, cái nào đụng quần không có kịp lấy. Bất quá đường trắng so với đường nâu càng đáng tiền, Lý Tiêu còn cần lại chiết xuất tẩy màu. Đường nhân dùng biện pháp là hoàng nghê tương tẩy màu, nhưng kỹ thuật vẫn tương đối đơn giản, Lý Tiêu dùng thì là đại tống lúc mới bắt đầu biện pháp. Đồng dạng là dùng hoàng nghê tương tẩy màu, nhưng đường nhân dùng chính là che bùn pháp, thao tác lúc trước tiên đem nước đường làm nóng bốc hơi, áp xúc đến sền sệt trạng thái, sau đó nghiêng đổ tại một cái phêu trạng ngói bắt bên trong, trước đó dùng rơm dạ phong bế xuống miệng, đi qua 2-3 ngày, bắt xuống miệng bị kết tinh ra đường cắt phong bế. Lúc này đem bắt gác ở nồi ở trên nước đường phía trên lại lấy hoàng nghê bánh đều để lên, lúc này hoàng nghê liền từng bước rót vào nước đường bên trong, hấp thụ trong đó các loại có sắc vật chất sau dần dần lắng động đến phần đáy, thế là thông qua nước cỏ, bún nhão liền lại theo đường mật dần dần nhỏ nhập phía dưới trong nồi, đi qua một cái thời gian tương đối dài, tẩy màu công nghệ hoàn thành, bóc đi gạch mục, bắt bên trong thượng trung tầng bộ phận, liền thành thượng đẳng đường trắng, dưới đấy là vẫn là màu nâu đen đường. Loại này tẩy màu công nghệ một mực dùng đến Đại Tống, nghe nói Đại Tống lúc tuyển châu có một cái chế đường thợ thủ công nhà bởi vì trời mưa tường sập ép đường, về sau từ sập dưới tường đào ra đường đến, lại phát hiện đường đỏ biến thành đường trắng, đi qua nghiên cứu, thế là phát hiện hoàng nghê tương tẩy màu pháp. Loại phương pháp này so với trước đây đồng hồ nước pháp đơn giản hơn, trực tiếp hướng nước đường bên trong gia nhập số lượng vừa phải hoàng nghê tương, cứ như vậy, tẩy màu hiệu quả càng tốt hơn, có thể được đến tốt hơn đường trắng, mà lại hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều. Bất quá loại phương pháp này lại thời gian rất lâu cũng không có bị phát hiện, hướng quý giá nước đường bên trong trực tiếp trộn lẫn hoàng nghê tương, loại chuyện này xác thực không phải mỗi cái công tượng cũng dám làm, nếu không phải về sau ngoài ý muốn phát hiện, tin tưởng loại phương pháp này cũng không thể nhanh như vậy xuất hiện. Lý Tiêu đem hoàng nghê cùng nước, điều ra hoàng nghê tương, đi qua lặp đi lặp lại điều chỉnh thử, đạt được tỷ lệ thích hợp nhất hoàng nghê tương, đem việc trải qua trung hòa làm sáng tỏ nước đường lấy ra, trộn lẫn vào hoàng nghê tương. Nhìn xem một bình tốt nhất nước đường nước chậm rãi bị hoàng nghê tương nước bao trùm, quả thật có chút làm cho đau lòng người. Trộn lẫn vào hoàng nghê tương sau, cần phải làm là chờ đợi. Chờ hoàng nghê tương hấp thụ nước đường bên trong các loại có sắc vật chất sau đó chậm rãi lắng động đến phần đáy. Chờ đợi thời gian rất dài, Lý Tiêu trực tiếp rời đi không gian, trở lại phòng ngủ. Không gian bên trong ngây người thời gian rất lâu, nhưng bên ngoài nhưng lại cũng không lâu lắm. Mở cửa, bên ngoài y nguyên ồn ào náo động náo nhiệt, các phu nhân đã bắt đầu tại ép gạo kê mài mặt vàng, chuẩn bị cùng bột làm vàng ồ ồ. Tiết Ngũ chắp tay, Tam Lang để cho người ta bội phục. Có cái gì tốt bội phục, bọn hắn kỳ thật cũng là thụ ta Lý gia liên lụy, bằng không cũng sẽ không nhà không lương thực qua đêm, mà lại bọn hắn tại ta Lý gia gặp rủi ro thời điểm không rời không bỏ. Thay ta so sánh người cố gia, bây giờ ta trở về, tự nhiên cũng có nghĩa vụ cùng trách nhiệm báo đáp bọn hắn. Tục ngữ nói, tích thủy tri ân, lúc dũng tuyển tương báo, bây giờ ta làm lại nhiều, cũng không tính là gì. Có tình có nghĩa, nam tử hán đại trượng phu. Tiết Ngũ lần nữa chắp tay. Tình nghĩa giá trị thiên kim, không tín không nghĩa không lập. Lý Tiêu lạnh nhạt nói. Vừa mới ta nghe trên làng người nói ra nhà các ngươi sự tình, cái này Trương gia quả thật có chút quá mức à, nghĩ không ra một cái nông thôn thổ hào, thế mà cũng có thể như thế vô pháp vô thiên, để cho người ta nhìn không được, nào đó tại trên quan trường có chút quan hệ, nếu là huynh đại không để tâm, ta ngược lại thật ra đồng ý giúp đỡ xuống. Tiết Ngũ nói. Lý Tiêu nghe nói như thế có chút tâm động, hắn sớm nhìn ra cái này Tiết Ngũ không đơn giản, cưỡi chiến mã, mang lá binh, vẫn không rêu rao, tuyệt đối không phải nhà giàu mới nổi thổ hảo, khẳng định là cái quý tộc. Trương An dưới chân thiên tử, huân quý tụ tập, tùy tiện đụng tới cái cũng rất bình thường, nhân vật như vậy, nếu muốn giúp việc khó của hắn, đối phó Trương gia dạng này nông thôn tiểu thổ hảo, thật đúng là trong lúc nhấc tay sự tình. Bất quá Lý Tiêu không lập tức đáp ứng, người khác dựa vào cái gì giúp hắn đây? Huống hồ cái này Tiết Ngũ tới đột nhiên, mục đích thật sự cũng còn không rõ ràng lắm đây. Chuyện lúc trước, Trương gia từng bước tính kế, sự tình làm rất nghiêm mật, giọt nước không lọt, chỉ sợ không có cái gì sơ hở, coi như cầm tới trên quan trường nói, cũng không đủ chứng cứ, chỉ sợ cũng không tốt làm. Lý Tiêu nói, Tiết Ngũ lại chỉ là cười cười, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, làm lại nghiêm mật, cũng giống vậy sẽ có sơ hở, chỉ cần tra, liền không có tra không xuất ra vấn đề. Nhất là với dạng này nông thôn tiểu thổ hào tới nói, có là biện pháp. Lý Tiêu cười cười, Tiết Ngũ nói cũng đúng có lý. Thân phận chênh lệch quá lớn, người ta dốc hết toàn lực. Như Ngũ Lang thực có thể giúp đỡ, Lý Tam vô cùng cảm kích. Tiết Ngũ lại khoát tay, không đội tạ. Ta giúp ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng là có điều kiện. Còn nhớ rõ trước đó ta đề cập với ngươi cái kia cược sao? Ngươi không phải không có gì tốt tiền đặt cược sao? Như vậy, vẫn tiếp cái kia cược, ngươi nếu là có thể xuất ra trắng hơn xương đường đến, như thế ngươi liền thắng đổ ước. Ta đây, tự nhiên là nhận thua cuộc. Đến lúc đó ta tự mình ra mặt giúp ngươi giải quyết Trương gia, trả lại ngươi Lý gia một cái công đạo như thế nào? Nếu là ta không thể xuất ra cái kia đường trắng, Tiết công tử khả năng giúp đỡ cũng không giúp rồi. Tiết Ngũ một bộ đương nhiên dáng vẻ, ngươi cầm không ra, đó chính là một cái lừa gạt. Ta vì sao muốn giúp một cái lừa đảo đâu? Thôi ta. Vậy ngươi lúc nào thì có thể xuất ra trắng hơn xương đường đến? Hôm nay là được rồi. Thôn trang bên ngoài trên đường, tiểu bá Vương Trương Siêu mang theo một đoàn gia đình tôi tớ lao đến. Vây lại cho ta, một cái cũng không đừng phóng chạy. Lý gia trang gà bày cho chạy. Tam Lang, không xong, tiểu bá Vương tới. Chúng ta bị vây lại. Mấy cái hộ nông dân sắc mặt bối rối, tiểu bá Vương ngang ngược hung tàn chi danh, tại Lam Khê cái này địa phương nhỏ vẫn là mười phần nổi danh. Mọi người không cần sợ, có ta ở đây. Lý Tiêu mày nhăn lại, cùng Trương gia xung đột là sớm muộn cũng sẽ phát sinh, bất quá hắn không ngờ tới lại nhanh như vậy đi ra tới. Đại Bưu đã sớm cầm lên hai thanh đao mổ heo chạy tới, mẹ nó, ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám tới đây náo sự. Thiết trụ mấy người cũng mang theo trường côn chờ lao đến, tất cả mọi người là tại Giang Nam tạo qua phản gia nhập qua nghĩa quân thậm chí cùng quan quân liều quá mệnh. Có Lý Tiêu cái này chủ tâm cốt tại, lại gặp Đại Bưu bọn hắn dũng cảm, cái khác hộ nông dân các hán tử cũng đều chấn định rất nhiều, cầm quốc cầm cái sẻng, riêng phần mình cầm vũ khí đi theo Lý Tiêu đằng sau. Ha ha ha. Tiểu bá Vương Trương Siêu dẫn một đám người nên ngang xông vào, thấy Lý Tiêu đứng ở nơi đó, không khỏi phát ra tiếng cười đắc ý. Vị này không phải Dương Châu tới Lý huynh sao? Còn tưởng rằng Lý huynh đã sớm lấy tiền trở về Dương Châu đây, nghĩ không ra ngươi thế mà ở chỗ này, càng không nghĩ tới là, ngươi thế mà còn là ta người quen biết cũ đây. Từ biệt 5 năm, ta trước đó vẫn thật không có nhận ra ngươi đến. Hắn nên ngang đi lên, nhìn chằm chằm Lý Tiêu tả hữu dò xét, đừng nói, hiện tại như thế vừa nhìn, ngươi thật đúng là càng xem càng quen mặt, thật đúng là Lý Tam A, mẹ nó, lão tử thật đúng là nhất thời không nhận ra được. Lý Tam A, ngươi liền không phải làm trở về, ngươi nói ngươi trở về tới làm cái gì đây, ngươi còn không bằng liền chết ở bên ngoài tốt. Hôm nay, ngươi Trương gia gia liền phải để ngươi tận mắt nhìn, ta là như thế nào báo ngươi năm đó đánh gãy ta chân thủ. Ta Trương gia chẳng những đoạt hết ngươi Lý gia sản nghiệp, mà lại hôm nay, ta còn muốn đem thê tử của ngươi cùng muội tử của ngươi cũng bắt về làm tiếp. Liền nhà ngươi khối này mộ tổ đi, ta đều phải bình cái. Lý Tiêu tiến lên một bước. Trương Siêu, chớ có càn rỡ, ngươi làm thiên hạ này không có vương pháp sao? Vương pháp? Tại cái này Lam Khê, ta Trương gia định đoạt. Tới, đem cái này Lý Tam cho ta loạn gậy đánh chết, đem cái kia hai tiểu nương môn bắt về cho ta. Ha ha ha. Một trận đột ngột cười to, đánh gậy Trương Siêu đắc ý tùy tiện lời nói. Thật sự là quá buồn cười, nghĩ không ra ở chỗ này, đường đường kinh kỳ chi địa, dưới chân thiên tử, thế mà vẫn có như thế cuồng vọng người, thật sự là quá buồn cười. Tiết Ngũ ở một bên cười lạnh nói. Trương Siêu lấy ánh mắt phủi xuống hắn, cái nào đúng quần không có kịp lấy, toát ra ngươi như thế cái đồ chơi tới. Tiết Ngũ ngơ ngẩn, nổi trận lôi đình, Quy 1 chương 29, phi kỵ. Chương 29, phi kỵ. Tiết Ngũ giận quá mà cười. Hắn Tiết Ngũ liền xem như trong thành Trường An, đó cũng là người có thân phận. Chớ nhìn hắn hôm nay mặc tùy tiện, nhưng Hà Đông Tiết thị dòng chính thân phận tại cái kia, ai có thể xem thường một cái. Nếu nói, Tiết Ngũ tổ tiên đó cũng là Phong Qua Vương. Hắn xuất thân Hà Đông Tiết thị Nam tổ phòng, thất thế tổ là Bắc Ngụy Hà Đông Vương Tiết An Đô. Hắn mấy đời tổ tiên lần lượt tại Bắc Ngụy, Bắc Chu, tùy triều nhậm chức, đến phụ thân hắn khi còn bé, mặc dù đã từng một lần ra đạo sa sút, nhưng phụ thân hắn về sau tại chính quan lúc đi bộ đội, theo Thái Tông Trưng Thu Liêu Đông, bộc lộ tài năng, được Thái Tông hoàng đế xưng bất hỷ đắc Liêu Đông, hỷ đắc ngươi a. Phụ thân của hắn chính là Thái Tông lúc tuổi già cực kỳ thưởng thức dũng tướng Tiết Lễ Tiết Nhân Quý. Trinh quan nhẹ, cũ tướng đồng thời già, không chịu nổi chịu khổn bên ngoài gửi, Tiết Lễ chính là tại trinh quan những năm cuối tiệm lộ quật khởi một đời mới manh tướng. Rất được Thái Tông tín nhiệm, đề bạt làm Hữu Linh quân trung lang tướng, bây giờ cũng y nguyên trấn thủ Huyền Vũ môn. Đại đường cung thành Huyền Vũ môn là cực kỳ trọng yếu chỗ, có thể xưng là cấm quân chi yếu. Năm đó Thái Tông Lý Thế Dân có thể được thiên hạ, dựa vào là chính là Huyền Vũ môn biến thành công. Từ Lý Thế Dân cho tới bây giờ thiên tử, hai triều thời điểm cũng trấn thủ Huyền Vũ môn biến, có thể thấy được hai đại quân vương tín nhiệm với hắn. Hữu Linh quân trung lang tướng là chính tứ phẩm, thuộc về cao cấp võ chức. Tuy nói không phải chư vị đại tướng quân, nhưng cái này trung lang tướng kỳ thật rất không bình thường. Bởi vì đại đường phủ binh 16 vệ phủ, tất cả vệ tuy có đại tướng quân, nhưng thực tế phủ binh nhưng đều là phân tán các nơi, bên trong tướng lãnh cao cấp cũng không thể trực tiếp thống binh. Phủ binh bên ngoài, tướng trong triều. Nhưng đại đường kinh thành bình thường đi lại có chư vệ phủ binh phiên vệ túc vệ, triều đình lấy tất cả vệ trung lang tướng thống lĩnh tất cả vệ phủ phiên trên cấm quân. Bởi vậy, trung lang tướng cấp bậc mặc dù thoạt nhìn là tứ phẩm, xa không cấp tất cả vệ đại tướng quân, nhưng trên thực tế lại là tất cả vệ tướng lĩnh bên trong có nhiều thực quyền nhất, bọn hắn phân thống lấy tại kinh cấm vệ quân. Tiết Nhân Quý thân là Hữu Linh quân trung lang tướng, thống lĩnh chính là Hữu Linh quân vệ tại kinh túc vệ cấm quân, trấn thủ vẫn là trong kinh trọng yếu nhất Huyền Vũ môn. Chân chính thực quyền khẩn yếu người, hoàng đế người tâm phúc, liền hướng bên trong chư công đều phải cho Tiết Lễ mấy phần mặt mũi. Tiết Ngũ là Tiết Nhân Quý con trai thứ 5, vẫn là dòng chính, tuy nói không phải đích trưởng, tương lai phụ thân tức vị hắn kế thừa không đến, có thể làm là tướng môn hộ tử. Tiết Ngũ từ nhỏ nói thuần thục võ nghệ. Lý Tiêu nhìn hắn giống như là ngoài 30, trên thực tế Tiết Ngũ nay tuổi chưa qua chừng 20 mà thôi, chỉ bất quá thường thường trong quân đội ma luyện, có chút ra giả. Thân là tướng môn hộ tử, Tiết Ngũ Tiết Sở Ngọc lấy lực cánh tay cưỡi ngựa bắn cung nghe tiếng, làm người phong khoáng, tại Trường An huân quý tử đệ trong vòng, cũng là cực được người yêu mến. Bình thường không nói nhất hô bách đứng, nhưng ai dám không có việc gì gây vị này Tiết Ngũ lang. Hiện tại ngược lại tốt, tại Lam Khê như thế một cái hương giã địa phương, một cái tiểu thổ hào thế mà cũng dám như vậy đục mạ hắn. Nay đã với cái này Trương Tam cực kỳ chán ghét, Trương ra các loại việc ác, để hắn bất mãn hết sức. Hiện tại, Trương này ba thế mà còn dám mắng trên đầu của hắn tới. Như vậy cũng tốt so với một con cóc nhảy tới mu bàn chân ở trên, mặc dù không thương tổn người, nhưng là làm người buồn nôn a. Tiết Ngũ bốn tên tùy tùng càng là nghe xong liền nhảy bật lên, bọn hắn cũng không phải bình thường người, mà chính là Hữu Linh quân vệ cấm vệ, từng đi theo Tiết Nhân Quý Trương Thu Liêu lao binh, cũng đều là tiểu quan quân, có quan vật phẩm tại người. Nghe lấy có người dám nhục mạ tự gia công tử, trực tiếp liền đã rút đao. Tiết Ngũ đưa tay ngăn lại bọn hắn, hướng loại người này rút đao, sẽ chỉ dơ bẩn đao của mình. Hắn đường đường Tiết Ngũ lang, nếu là hôm nay tại cái này chặt một cái nói năng lô mãng hương giá thất phu, chuyển trở lại kinh thành mất mặt cũng là chính mình, nói không chừng sẽ còn cho cha mình gây phiền toái. Dù sao phụ thân hắn ở vào vị trí trọng yếu, chính hắn cũng còn có đại tiền đồ tốt, tuổi còn trẻ, chính là hoàng đế tuyển chọn cấm quân phi kỵ. Trương Siêu căn bản không biết mình chọc phải ai, chính ở chỗ này chửi ầm lên, hắn hôm nay tâm tình rất khó chịu. Năm đó đánh gây hắn chân Lý Tam thế mà trở về, vẫn lừa gạt đến trên đầu của hắn, để hắn tại trước mặt phụ thân bị chửi cầu hết lâm đầu, thù mới hận cũ như thế nào không nổi giận. Đập nát hắn miệng túi. Tiết Ngũ Lang không cho tùy tùng chặt Trương Tam, nhưng không biểu hiện hắn liền sẽ mặc hắn mắng. Giết người sẽ gây chuyện, nhưng đánh người lại khác biệt. Cha hắn đường đường cấm quân đại tướng, chính hắn cũng là phi kỵ thất phẩm quan quân, đánh một cái đối với hắn bất kính hương giả thất phu, kia là không hề cố kỵ. Mấy cái lao binh sớm liền không nhịn được, một được đến cho phép, lập tức liền vào tới. Trương Siêu những cái kia chó săn cũng còn chưa kịp tới phản ứng, bốn người liền đã đem Trương Tam cho đánh ngã xuống đất, đồng thời kéo đi qua. Xoay tay, đá chân, còn có một người án lấy Trương Siêu đầu, người cuối cùng cầm lấy vỏ đao tả hữu khai cung liền quất. Trương Siêu được đánh cho hồ đồ. Quỷ khóc sói gào, tiếng kêu rên liên hồi. Thời gian qua một lát, Trương Siêu mặt đã được quất sưng, thậm chí răng cũng đánh rất bảy tám quả, da mặt sưng đỏ, mà lại miệng đầy huyết thủy, liền lời nói không rõ ràng. Trương Siêu thủ hạ trở tay không kịp, chờ bọn hắn hét to muốn cùng nhau tiến lên, bên kia một cái lao binh trực tiếp rút đao cản ở phía trước. Ai dám? Một mặt nói, hắn một mặt không chút hoang mang tự bên hông hái khối tiếp theo lệnh bài sáng lên. Bắc Nha cấm quân. Có người thấy rõ ràng cái kia lệnh bài trên đánh dấu, lên tiếng kinh hô. Lam Khê là dưới chân tiên tử, kinh kỳ chi địa, đối với quân đội so với bình thường người muốn hiểu một chút. Bắc Nha cấm quân nói đến kỳ thật không phải một cái chính thức nha môn, càng không phải là cái gì quân đội phiên hiệu, nhưng cái này cách gọi lại có thời gian không ngắn. Bắc Nha cấm quân nói kỳ thật chính là kinh bên trong chuyên môn phụ trách cung thành cấm vệ quân đội, chi quân đội này khác biệt với 16 vệ phủ binh sĩ, lại bởi vì chủ yếu trú đóng ở cung thành Bắc, cho nên thói quen xưng là Bắc Nha cấm quân. Ban sơ Bắc Nha cấm quân là cao tổ hoàng đế đồng tử cấm quân, có được 3 vạn nhân mã. Về sau Thái Tông thời điểm, lại từ hân quý quan viên con em bên trong chọn tuổi trẻ dũng mãnh người chọn làm trăm kỵ, tùy tùng đi săn thị vệ, lại về sau, lại tại trăm kỵ trên cơ sở gia tăng nhân mã, thiết lập tả hữu quân doanh. Lại cho tới bây giờ, tả hữu quân doanh vừa tên là phi kỵ, mặc dù vẫn lệ thuộc vào tả hữu uy vệ, nhưng trên thực tế lại là đã độc lập với tả hữu uy vệ bên ngoài, hoàng đế chân chính cấm vệ quân. Có thể cầm phi kỵ lệnh bài, cái nào không phải vênh váo ầm ầm. Có thể vào phi kỵ, không phải dũng mãnh có thể chiến lao binh, hoặc là chính là hân quý quan lớn con em, có thể nói, có thể đi vào phi kỵ, cũng không phải người bình thường. Trương gia mặc dù nói tại Lam Khê Hắc Bạch hai đạo cũng lẫn vào mở, nhưng đó bất quá là nông thôn thổ hào mà thôi. Bây giờ một mặt phi kỵ lệnh bài, liền để bọn hắn không dám núp đích. Trương Siêu chính ở chỗ này mơ hồ không rõ chửi rủa, để cho thủ hạ tiến lên cứu hắn, nhưng nhìn đến cái kia lệnh bài, lại không ai dám lên trước. Lý Tiêu một mực tại bên cạnh lặng lẽ quan sát, Trương Siêu mắng Tiết Ngũ thời điểm, hắn liền đoán chừng có trò hay để nhìn. Chờ thấy cái này Tiết Ngũ như thế đánh đau Trương Tam, trong lòng của hắn là thật sự sảng khoái. Khi thấy Tiết Ngũ thủ hạ lộ ra phi kỵ lệnh bài thời điểm, hắn là càng là kinh ngạc không thôi. Sớm đoán ra Tiết Ngũ thân phận không đơn giản, nghĩ không ra liền thủ hạ tùy tùng đều là Bắc Nha trong cấm quân Ngự Lâm quân a. Cái này Tiết Ngũ, đến cùng là lai lịch gì? Quy 1 chương 30, điều kiện. Chương 30, điều kiện. Tiết Ngũ cười với Lý Tiêu chắp tay một cái, ta trước tiên đem người này đưa đi Lam Điền huyện nhà, nào đó ngược lại muốn hỏi một chút, dưới chân thiên tử, kinh kỳ chi địa, sao ra như thế điều dân? Lý huynh, chuyện của nhà ngươi ta cũng sẽ cùng nhau giúp ngươi tra hỏi một chút. Quay đầu, ta lại tới bái phỏng, đến lúc đó, hy vọng Lý huynh đáp ứng ta đồ vật đã chuẩn bị xong. Cáo tử. Tiết Ngũ chắp tay, rất tiêu sái mang theo thủ hạ mang theo răng xuống mặt sương phủ Trương Siêu đi. Hắn vừa đi, Trương Siêu lũ chó săn cũng không dám lại lưu lại, như chim muông trạng giải tán lập tức. Cái này, Đại Bưu trong tay còn cầm hai thanh đao mổ heo, vốn cho rằng sự tình hôm nay khó mà tốt, ai biết cứ như vậy giải tán. Cái này Tiết Ngũ lang lai là gì? Bên kia Triệu Tiên Sinh vừa rồi cũng là nhận ra Tiết Ngũ thủ hạ lệnh bài, nói, vừa rồi vị này Tiết công tử tùy tùng lộ ra lệnh bài là phi kỵ lệnh bài, thiên tử cấm vệ. Xem ra, vị này Tiết công tử lai lịch không đơn giản. Tam lang, ngươi là thế nào kết bạn vị này Tiết công tử? Lý Tiêu buông tay, ta muốn nói kỳ thật ta căn bản không biết vị này Tiết Ngũ các ngươi tin sao? Mọi người cùng nhau lắc đầu, ngươi nếu là không nhận biết Tiết Ngũ, vậy nhân gia cùng ngươi mở miệng một tiếng huynh đệ, vẫn đi theo ngươi trở về thôn trang. Như người ta không biết ngươi, làm gì vừa rồi muốn giúp ngươi, chạy người ta còn nói muốn giúp đỡ hỏi đến lý ra sự tình đây. Ta là thật sự không biết vị này Tiết Ngũ lang, bất quá xem ra chúng ta là gặp được quý nhân. Mặc kệ Tiết Ngũ là ai, hiện tại xem ra Tiết Ngũ là cái không tệ người. Ca, Tiết công tử thực sẽ giúp chúng ta nhà sao? Muội muội Lý Chính hỏi, nàng vừa rồi nghe Tiết Ngũ nói muốn giúp đỡ cha hỏi lý ra sự tình. Vị này Tiết công tử nếu lai lịch to lớn như thế, vậy khẳng định khả năng giúp đỡ Lý gia từ Trương gia cầm lại sản nghiệp. Vị này Tiết công tử là người tốt, nhất định sẽ giúp chúng ta. Lý Tiêu an ủi muội muội, bất quá hắn không cho rằng trên đời này có vô duyên vô cớ thích. Tiết Ngũ coi như lại có quyền thế, nhưng người ta dựa vào cái gì muốn giúp Lý gia đây? Huống hồ, coi như Tiết gia có quyền thế, nhưng Trương gia hô Lý gia sự tình qua đi hồi lâu, mà lại sự tình khẳng định cũng làm rất nghiêm mật, không nhất định liền có thể rất tốt làm. Không có chứng cứ, quyền quý cũng không phải nói có thể tùy tiện lật lại bản án, dù sao coi như Tiết gia có địa vị, nhưng hắn tin tưởng Tiết gia khẳng định cũng vẫn có triều đình trông coi, biết án lấy quy tắc làm việc, không thể lung tung đến, muốn sẽ không bị người khác vạch tội. Bất quá nếu là có thể mượn vị này Tiết công tử năng lực, giúp Lý gia áp chế một thoáng Trương gia cũng là không sai, cũng không cầu lấy Tiết gia thực liền có thể giúp đỡ đem bị đoạt đi sản nghiệp cũng mang trở về, dù là để Trương gia có chút cố kỵ, không còn dám đến quấy rầy, cho điểm thời gian cũng là tốt. Đường, trắng đường cát, hiện tại Lý Tiêu cảm thấy mình nên sớm một chút làm ra tốt hơn trắng đường cát đến. Bất kể nói thế nào, đây cũng là Tiết Ngũ cùng chính mình đánh được. Nếu như có thể xuất ra tốt hơn trắng đường cát, có lẽ vị này Tiết Ngũ lang thật có thể giúp hắn một chút. Trước đó Lý Tiêu một mực có chút do dự có phải hay không xuất ra tốt hơn đường chẳng đến, bởi vì hắn đem cầm không được cái này Tiết Ngũ là hạng người gì, như đối phương là cái người tham lam, lại có quyền thế, vậy hắn xuất ra tốt hơn đường chẳng đến, liền có thể là họa không phải phúc. Nhưng bây giờ nhìn Tiết Ngũ ngược lại không giống như là cái người xấu, nếu như có thể mượn cơ hội này cùng Tiết Ngũ kết người bằng hữu, cho dù là dựa hắn làm chỗ dựa, cũng là không sai. Dù là muốn Lý Tiêu đem trắng đường cắt tốt hơn tẩy màu công nghệ lấy ra, hắn cảm thấy cũng là đáng. Không quyền không thế không có chỗ dựa là rất khó khăn. Liền Trương gia dạng này tiểu thổ hảo, bất quá là kết giao điểm trong huyện tư lại, cũng dám ức hiếp Lý gia còn không có sức phản kháng. Hắn dạng này tiểu bách tính, không có chút bối cảnh, coi như lại có phát tài con đường, cũng không dám cầm không ra. Chủ tử, ca, Thiết chủ tới. Chủ tử, ngươi nhanh đi chuyến huyện thành, nhìn xem Tiết Ngũ Lang bọn hắn đi huyện nha sau kết quả, thuận tiện nhìn có thể hay không nghe ngóng đến vị này Tiết Ngũ Lang thân phận. Đi nhanh về nhanh. Được rồi, ca. Cưỡi ngựa đi, mang một ít tiền đi chuẩn bị, đừng không nỡ tiền. Trương Siêu tới phách lối, nhưng đi càng chật vật. Tiết Ngũ đi, đem Trương Siêu cũng mang đi, Trương gia người cũng đều xám xịt rời đi, còn lại người trong trang vẫn đang sôi nổi nghị luận. Triệu Tiên Sinh hòa Huyền Nương bọn hắn cũng lo lắng không thôi, hiện tại Trương gia biết rõ Lý Tiêu trở về, chỉ sợ về sau không có an tĩnh thời gian. Các ngươi cũng không cần lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, xe đến trước núi ắt có đường. Lý Tiêu an ủi bọn hắn, để mọi người tiếp tục lấy ra đầu sự tình, Lý Tiêu vừa về tới phòng ngủ, đóng cửa lại, trọng tiến nhập không gian. Trong cái hũ nước đường trộn lẫn vào hoàng nê tương, đi qua trong khoảng thời gian này, đã lắng đọng, nước đường biến càng thêm thanh tịnh trong vắt, không có màu vàng đâu. Lý Tiêu hài lòng gật đầu, xem ra loại này tẩy màu phương pháp đúng là càng tốt hơn. Đem bình phòng trong thượng tầng nước đường cẩn thận múc ra, để vào một cái khác bình gốm bên trong, chỉ để lại đáy đứng nước đường, dưới đáy nước đường hỗn có các loại chất hỗn hợp, nhan sắc hơi tối, lưu không lấy. Lần nữa đốt lửa, đem lấy ra tẩy màu tốt nước đường làm nóng bốc hơi kết tinh. Nước đường chậm rãi làm lạnh ngưng kết, cuối cùng liền biến thành kết tinh trạng trắng đường cát, đem ra công tốt trắng đường cát cùng trước đó mua về xương đường vừa so sánh, cách biệt một trời. Trước đó mua về xương đường, tuy nói là xương đường, kỳ thật nói là đường đỏ cũng không đủ, mà bây giờ trắng đường cát mới thực như xương tuyết trắng. Nhất là trước đó đường còn có chút dính, giống như bị ẩm, mà bây giờ vừa ra công tốt trắng đường cát, lại vừa trắng lại làm, cũng không dính liền, so với trong tiệm thấy thượng đẳng nhất xương đường còn muốn trắng còn muốn làm. Phóng một điểm đến trong miệng, ngọt càng thuần. Thành công. Đây mới thật sự là đường trắng a. Nhìn xem bình đấy những cái kia trắng bóng đường cát, Lý Tiêu tràn ngập hưng phấn. Kỹ thuật của hắn cải tiến, đồng thời không phức tạp, không cần gia tăng cái gì chi phí, thậm chí còn giảm ngắn gia công thời gian, để cao hiệu suất. Một bên khác bình đấy lưu lại đường, Lý Tiêu cũng không có lãng phí, loại bỏ mất tầng dưới chốt nhất những cái kia lắng đọng vật sau, lại bốc hơi kết tinh, những này nước đường liền thành màu đỏ đường cát, không bằng trắng đường cát như vậy một điểm không dính, nhưng cũng so trước đó màu đen loại kia phẩm chất lên mấy cấp bậc. Cái này chính là đỏ đường cát. Thấp nhất còn thừa lại một điểm, Lý Tiêu cảm thấy cũng không cần lãng phí, mặc dù nhan sắc ám, hương vị không thuần, có chút tạp chất, nhưng tiện nghi một chút bán, cũng giống vậy có thể bán đi. Đi qua gia công, từ trong tiệm mua được đường cuối cùng chia làm 3 loại, tuyết trắng trắng đường cát, màu đỏ đỏ đường cát, còn có mang theo chút tạp chất đường đỏ. Đem bạch hồng đen 3 loại đường cẩn thận sắp xếp gọn, Lý Tiêu rời đi không gian. Trở lại trong phòng, hắn mang tới gừng khối, nhóm lửa trước nấu một chén lớn gừng đường nấu nước. Huyền Nhi, uống lúc còn nóng. Lý Tiêu đem nóng hôi hổi đường nâu nước đưa tới Triệu Uyển trước mặt, vừa xông tốt đường nâu nước đỏ rừng rực cực kỳ đẹp đẽ, một cỗ thơm ngọt hương vị tràn ngập ra. Đây là đường nâu nước, ta tăng thêm điểm gừng, ngươi mấy ngày nay thân thể khó chịu, uống chút gừng đường nâu nước có thể ấm bù hạ thân. Đường nâu giỏi nhất ấm bù, ấm mà bù, ấm mà thông, ấm mà tán, vừa có thể bổ sung thể lực, lại có thể bổ trung khí không đủ, dinh dưỡng không đầy đủ, đối với thân thể hư người, giỏi nhất liệu hư bồi bổ, còn có thể thông lư lưu thông máu, chỉ hoan là gan mắt sáng đây. Lý Tiêu giúp Uyển Nương thổi thổi, về sau ngươi mỗi ngày uống 2 bát đường nâu nước. Uyển Nương nhìn xem chén này đỏ rừng rực nước trẻ, người thấy cái kia thơm ngọt mùi, vui mừng nói, tướng công, ngươi thực làm ra đường nâu tới. Không chỉ đây, ta vẫn làm ra trắng hơn xương đường, một hồi cho ngươi xem. Quy 1 chương 31, mượn đao giết người. Chương 31, mượn đao giết người. Lam Điền huyện thành, huyện nha. Một vị thân mang màu xanh lá cây đậm quan bảo, mang theo một lương nhập hiển quan nam tử trung niên đang ngồi ở huyện nha hậu viện phòng khách phương trên giường. Đại đường quan viên phẩm cấp sâm nghiêm, quan phục nhan sắc cũng có nghiêm khắc quy củ. Tỷ như tam phẩm trở lên phục tím, 4-5 vật phẩm phục đỏ, 6-7 vật phẩm phục lục, bát cửu phẩm phục thanh. Mà các loại quan bảo nhan sắc lại phân làm đậm cùng cạn hai màu, tỷ như lục sắc quan bảo, mặc đậm lục sắc chính là lục phẩm quan, mà màu xanh nhạt thì là thất phẩm quan. Huyện lệnh bình thường là thất bát phẩm quan viên, nhưng Lam Điền là kỳ huyện, phẩm cấp rất cao, huyện lệnh là chính lục phẩm ở trên mặc chính là màu xanh lá cây đậm quan bảo. Huyện lệnh họ Liễu, Hà Đông Liễu thị gia tộc xuất thân. Hà Đông Liễu thị cũng là sĩ tộc danh môn, hắn chừng 40 niên kỷ, liền có thể cho dù chính lục phẩm kỳ huyện huyện lệnh, hoạt lộ đã rất tốt. Lúc này, hắn ngồi tại trên giường, trên mặt lấy mỉm cười, hướng về phía trước người trẻ tuổi cười nói, "Ngũ Lang hôm nay sao có rảnh đến xem lão cửu a?" Ngồi đối diện hắn lại chính là từ Lam Khê tới Tiết Ngũ, đại danh Tiết Cẩn tên chữ Sở Ngọc. Liêu Viêm cùng Tiết Ngũ hai người lão gia đều là Hà Đông, là đồng hương, nhưng bọn hắn còn có cái càng sâu tầng quan hệ, Liêu Viêm là Tiết Ngũ lão nương cậu. Tiết Ngũ mẫu thân Liễu thị chính là Hà Đông Liễu thị gia tộc xuất thân, Liễu Viêm cùng là Liễu thị gia tộc, bối phận vẫn là Liễu thị đường huynh. Liễu thị năm đó gả cho Tiết Nhân Quý lúc, Tiết gia xuống dốc, nhưng về sau Tiết Nhân Quý tại Liễu thị khuyên bảo đi bộ đội tổng chinh Liêu Đông, lập xuống chiến công, trấn hương gia môn. Năm đó Tiết Nhân Quý đi bộ đội lúc, cũng không ít chịu vợ tộc trợ giúp, thậm chí có thể một đường rời thăng, cũng có Liễu thị trợ giúp. Tiết Liêu hai nhà đã là thân thích, vừa là quan đồng liêu, bình thường giúp đỡ lẫn nhau sấn, quan hệ là cực tốt. Liễu Viêm mặc dù đối phận là Tiết Ngũ cứu cứu, nhưng cũng không có lên mặt, Tiết Ngũ đối phận tuy nhỏ, nhưng người ta phụ thân là Hữu Linh quân trung lang tướng, trong quân thực quyền đại tướng, liền liền Tiết Ngũ đều là hoàng đế nể trọng tín nhiệm phi kỵ giáo úy, luận phẩm cấp Tiết Ngũ cũng là chính thất phẩm, so với hắn cái này lục phẩm huyện lệnh cũng không kém là bao nhiêu. Mà Tiết Ngũ mới chừng 20, tiền đồ vô lượng. "Lão cứu, cháu trai hôm nay tại ngươi chỉ hạ, bị người khi dễ." Liêu Viêm đồng dạng cho Tiết Ngũ sắc trà, một mặt cười nói, "Ai dám khi dễ chúng ta tiểu phi tướng quân a, ai không biết ngươi thế nhưng là tướng môn hộ tử, trong kinh nghe tiếng dũng mãnh ngang dạng, tiểu phi tướng quân chi danh, vẫn là bệ hạ ban cho đây." Tiết Ngũ xoa xoa tay cười nói, "Nếu là tại Trường An, vẫn thật không có cái nào dám khi dễ đến trên đầu ta đến, nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này Lam Điền, vẫn liền có bực này cuồng vọng chi đồ. Tên này chẳng những dám mắng ta, thậm chí còn cuồng nôn tại cái kia Lam Khê hương bọn hắn Trương gia định đoạt đây." Lam Khê, kia là Lam Điền ở dưới một cái hương. Đại đường thiên hạ chia làm 10 đạo, dưới đường bố trí châu, châu dưới có huyện. Mà tại huyện phía dưới, còn có hương, lý, thôn các loại. Bất quá hoàng quyền không xuống hương, huyện lệnh cũng là không xuống trong thôn. Đồng dạng năm giảm là hương, một cái hương có 5 cái lý, nhưng hương không có trưởng làng hương chính, mà là do 5 cái lý trưởng thay phiên phụ trách hương bên trong sự vụ, hiệp trợ trong huyện quản lý nông thôn trị ăn, trưng thu lương thuế, chiêu mộ lực phục vụ các loại. Lam Khê Hương bởi vì là Lam Điền huyện rất dựa vào đông một cái hương, mặc dù ở vào tần lĩnh trong lòng núi, nhưng bởi vì thủ giữ Lam Vũ yếu đạo, cho nên vẫn là rất thịnh vượng. Lam Khê, Trương gia, vừa nói như vậy, trong đầu hắn đã có chút ấn tượng. Lam Khê Trương gia, thế nhưng là Lam Khê nhà giàu nhất Trương Phú Quý. Lam Khê nhà giàu nhất, xem ra cái này Trương gia thật là có mấy phần tên tuổi a, chắc không được dám cuồng vọng như vậy, liền cậu ngươi cũng có thể thoát ra, cậu, cùng cháu trai nói một chút, cái này Trương gia hiếu kính ngươi bao nhiêu tiền bạc? Tiết Ngũ vừa cười vừa nói, chớ nói nhảm, cái này Trương gia bất quá là địa phương một thổ hào mà thôi. Chỉ bất quá từ trước đến nay tương đối thủ quy củ, phàm là trong huyện có phân chia, cũng tương đối tích cực hưởng ứng, vừa tương đối biết là người, trên dưới chuẩn bị, bởi vậy trong huyện cũng nói hắn lời hữu ích. Nghe nói người này chủ yếu làm chút cho vay tiền sinh tức sự tình, ta tuy biết chút, nhưng chỉ cần không phải rất quá mức, ta cũng liền một mắt nhắm một mắt mở, như thế nào, hắn chọc tới ngươi rồi. Huyện lệnh xưng là trăm giảm hầu, kỳ thật cũng không phải là như thế dễ làm. Mấu chốt vẫn là dễ dàng được địa phương tư lại cùng đại tộc mất quyền lực, dù sao huyện lệnh một mình tiền nhiệm, nhiệm kỳ thường thường vừa không lâu dài, nếu như năng lực lại không đủ chút, được mất quyền lực là chuyện rất bình thường. Liêu Viêm còn tốt chút, danh môn xuất thân, vừa có không ít địa phương thực cho dù kinh nghiệm, đến thời điểm mang theo không ít Liêu thị gia tộc tử đệ, thậm chí còn có không ít dẫn thân vào Liêu thị phụ tá môn khách, địa phương trên tư lại cùng tông tộc nhà giàu, cũng phải kiêng kỵ xuống hắn Liêu thị tên tuổi, ngược lại không dám như thế nào quá mức. Bất quá làm quan làm việc đều như thế, người khác cho ngươi một phần, ngươi liền phải đáp lễ hai điểm. Liêu Viêm tiền nhiệm Lam Điền cũng có hơn một năm thời gian, vấn đề cũng phát hiện một chút, nhưng chỉ cần không phải quá mức, hắn cũng sẽ không quá truy cứu, bởi vì cái gọi là nước quá trong không có cá, mà lại rất nhiều chuyện vốn là tiền nhiệm, thậm chí là tốt nhất cho dù lưu lại vấn đề cũ, truy cứu đến truy cứu đi, với tất cả mọi người không tốt. Thủ quy củ, chỉ sợ cũng không phải là như thế đi. Ta ngược lại nghe nói, cái kia Lam Khê nhà giàu nhất quá khứ cũng không phải là Trương gia mà là Lý gia, cái kia Lý gia thế hệ Lam Khê nhà giàu nhất hơn nữa còn là đầu tốt, nhưng về sau lại bị cái này Trương gia thiết kế hãm hại, từng bước mưu đoạt chiếm đoạt gia nghiệp, nói đơn giản điểm sự tình. Trương gia mưu đoạt người ta Lý gia sản nghiệp không nói, thậm chí còn đuổi tận giết tuyệt, 3 năm trước đây cấp cho Lý gia một bút an táng phí, bất quá mấy chục con tiền, bây giờ lại lãi mẹ đẻ lãi con lăn đến 800 sâu. Gấp 10 chi tức a, ngươi nói đây có phải hay không quá mức? Đầu năm nay, nhà có tiền cũng cho vay tiền sinh tức, thậm chí liền tự miếu cũng đặc biệt xử lý cầm cố cho vay tiền, liền triều đình cũng cho tất cả địa phương nha môn một bút công giải tiền, chuyên môn dùng để cho vay tiền sinh tức, thu nhập dùng làm văn phòng phí tổn. Nhưng nha môn công giải tiền lợi tức tuy nói không thấp, nhưng lợi tức hàng tháng cũng vẹn vẹn 8%, quanh năm suốt tháng cũng chính là gấp đôi mà thôi. Nhưng Trương gia nợ đây, 3 năm lật gấp 10, cái này cũng không phải cái gì dê con tức lãi mẹ đẻ lãi con đơn giản như vậy. 3 năm gấp 10, quả thật có chút cao. Liêu Viêm không phải loại kia thư sinh huyện lệnh, đối với dân sinh kinh tế cũng là biết không ít, dân gian vay mượn lợi tức khẳng định là cao hơn chính thức, thậm chí 9 ra 13 về loại này cũng không ít, có chút càng là trực tiếp đã nói lên là 1 năm lật một cái, nhưng 3 năm tăng gấp 10 lần, đây quả thật là qua. Ngũ Lang, nghe ngươi ý trong lời nói, việc này sợ không phải Trương gia va chạm ngươi đơn giản như vậy đi, hẳn là ngươi cùng cái này Lý gia cũng có cái gì liên quan. Tiết Ngũ cười nói, gặp chuyện bất bình có người giẫm mà thôi. Thực chỉ thế thôi. Cậu, ta cũng là muốn giúp xuống cậu một tay, ngươi chủ chính Lam Điền, đây chính là kỳ huyện, vị này vị trí thế nhưng là rất trọng yếu, không ít người cũng nhìn chằm chằm đây, bao nhiêu người ước gì cậu ra nhiễu loạn, an bài xong người một nhà thay vào đó. Cái này Trương gia làm việc lớn lối như thế, chính là một cái nguy hiểm quân cờ a, ai biết lúc nào liền xảy ra chuyện. Ta là lo lắng cậu đến lúc đó được tác động đến vô tội a. Cậu, giống như Trương gia bực này vi phú bất nhân, vừa tiếng xấu lan sang người, nếu là cậu có thể xuất thủ trừng phạt, rồi Trương chính nghĩa, không biết bao nhiêu bách tính muốn vỗ tay khen hay. Khen lớn ngươi công chính có chút đây. Thậm chí, cái này Trương gia nhiều năm như vậy tất nhiên tụ tập một số tiền lớn tài, nếu là đào cái này chỗ ổ, còn có thể thu hoạch không ít đây. Và lại, cậu tiền nhiệm lâu như vậy, cũng không thể đều là hòa hợp êm thấm, bằng không ai có thể kính sợ ngươi đây. Thích hợp đến cái giết gà dọa khỉ, đây cũng là lập lập a. Liêu Viêm xoa cằm, với người ngoại sinh này không khỏi lau mắt mà nhìn, cái này từng đầu nói như thế có đạo lý, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới cái này tướng môn hộ tử vẫn có nhiều như vậy tiểu tâm tư đây. Bất quá, Tiết Ngũ nói đúng là có chút đạo lý a. Nếu là cầm Trương gia cái này chỗ ổ, có thể có những chỗ tốt này, cái kia làm gì không làm đây. Ngũ Lang a, đa tạ nhắc nhở, ta quay đầu liền phái người nghiêm tra Trương gia. Quy 1 chương 32, phá nhà huệ lệnh. Chương 32, phá nhà huệ lệnh. Công tử, chúng ta cần gì như vậy giúp cái kia Lý gia? Gia huyện Nha Môn, mấy cái lão binh không hiểu hỏi Tiết Sở Ngọc. Trương gia hắt con mắng công tử, cái kia cũng chỉ là không biết bọn hắn thân phận, cái này vốn là tính không được cái gì, chân chính muốn trừng trị một thoáng, cũng không đáng dùng khí lực lớn như vậy. Hiện tại Tiết Ngũ trực tiếp tìm tới Liêu huệ lệnh, còn ra dạng này tuyệt hậu kế, kia thật là đem Trương gia vào chỗ chết làm. Tự gia công tử không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người a? Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi. Cái kia Lý Tiêu, ta cảm thấy rất không tệ một người. Nếu gặp, khả năng giúp đỡ một thoáng liền giúp một thoáng. Lại nói, ta đối với hắn cái kia trắng hơn xương đường vẫn là rất chờ mong. Công tử làm sao lại có thể xác định hắn thật có trắng hơn xương đường đây, mà lại cho dù có, cũng có thể là chỉ là hắn tin tức linh thông một điểm mà thôi a. Trong lúc rảnh rỗi, coi như tích điểm thiện duyên đi. Liêu Viêm động tác rất nhanh, mặc dù vị này huyện lệnh lao ra bình thường cả ngày ngốc trong huyện nha đại môn không bước nhị môn không xuất ra, một bộ hiền lành bộ dáng, nhưng chân chính động thủ lại là lôi lịch phong hành. Diệt môn lệnh doãn, phá nhà huyện lệnh. Một cái huyện lệnh muốn đối phó một cái nông thôn tiểu thổ hào, thật đúng là không phải việc khó gì, nhất là với Liêu Viêm loại này xuất thân danh môn, đến nhận chức cũng có hơn một năm thời gian, với trong huyện các phương diện trên cơ bản đều đã nắm giữ quan viên tới nói. Hắn trước tìm huyện thừa, chủ bộ, huyện úy, ghi chép sự tình chờ nói chuyện, khai môn kiến sơn liệt cử Lam Khê hào cường Trương Phú Quý đủ loại vi phú bất nhân hiếp đáp đồng hương việc ác, cho thấy thái độ muốn trị Trương Phú Quý. Thậm chí đem Trương Phú Quý con trai va chạm nhục mạ phi kỵ giáo úy sự tình cũng nói. Huyện thừa, chủ bộ, huyện úy tên này quan viên là trong huyện nha chỉ có mấy cái có triều đình phẩm cấp chính thức quan viên, bọn hắn phía dưới liền đều chỉ là chút chạy bên trong chạy bên ngoài lại, không quan vật phẩm quan giai, nói trắng ra là chính là chút cộng tác viên. Mấy người bình thường cũng đều thu qua Trương gia hiếu kính, bọn hắn cũng biết Trương gia danh tự, nhưng cũng giới hạn ở đây, Trương gia hiếu kính thậm chí đều chỉ là đưa đến quản gia của bọn hắn xuống trong tay người, Trương Phú Quý liền cùng bọn hắn gặp mặt tư cách cũng không có. Thu lễ, đó bất quá là một loại quy tắc ngầm, đồng thời không biểu hiện bọn hắn liền thiếu Trương gia cái gì. Huyện tôn muốn đối cái này Trương gia ra tay, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn bảo đảm. Nhất là nghe nói cái này Trương gia hoắt con thế mà vẫn va chạm phi kỵ giáo úy lúc, đặc biệt là lúc chủ bạc hỏi ra vị này phi kỵ giáo úy là ai, mà Liễu Viêm thẳng thắn trả lời là tiểu phi tướng quân Tiết Sở Ngọc thời điểm, tất cả mọi người không lên tiếng. Chính Trương gia tìm đường chết, cái kia trách ai? Tiểu phi tướng quân Tiết Cẩn Tiết Sở Ngọc người nào không biết, tên kia hảo vẫn là đường kim bệ hạ ban cho đây này, chẳng những dũng mãnh gan dạ nổi danh, tiền đồ vô lượng, mà lại người ta phụ thân vẫn là đại tướng Tiết Nhân Quý, vị kia thế nhưng là danh xưng bây giờ trong triều võ tướng trẻ tuổi trong đồng lứa người nổi bật. Cha, nhất định phải cha, chúng ta Lam Điền huyện xuống tuyệt không thể chịu đựng bực này làm nhục trong thôn. Thịt cá bách tính ác bá xuất hiện. Huyện ủy cao giọng tỏ thái độ, huyện ủy chức trách chủ yếu là phụ trách trị an, vai trò trộm bắt tặc có chút cùng loại với cục trưởng công an. Mấy vị khác cũng đều tỏ thái độ. Rất tốt, cái kia mọi người sau khi trở về liền cùng riêng phần mình thuộc hạ nói một chút, muốn giảng minh sự nghiêm trọng của chuyện này, ai dám bao che Trương gia, ta cầm ai khai đao. Phía trên thống nhất ý kiến, tan hợp. Trong huyện bốn đại cự đầu trở lại chính mình công phòng, tìm đến thủ hạ của mình, những cái kia tư sách xử lý nhóm kỳ thật mới thật sự là trong huyện người chủ sự, bình thường chuyện lớn chuyện nhỏ đều là trải qua bọn hắn chi thủ. Bọn hắn chuyên tiếp, phụ trách hiệp trợ mấy vị cự đầu xử lý trong huyện công vụ, thống lĩnh trong huyện những cái kia lại viên nhóm còn có phía dưới tất cả hương lý chính bảo trưởng, thậm chí trực tiếp cùng địa phương trên đại tộc tộc trưởng chờ câu thông. Trương gia những năm này có thể đắc ý như vậy, kỳ thật cũng chính bởi vì đã thông cùng bọn hắn cấp nối. Những này lại mục, thường thường là thế hệ cầm giữ trong nha môn vị trí, phụ truyền tử, tử truyền tôn, làm bằng sắt nha môn, nước chảy quan viên, lại duy trì có bọn hắn là không đổi. Mặc dù tư lại không có cái gì cơ hội thăng chức, nhưng chất béo rất phong phú. Nếu là gặp được một chút không có bối cảnh gì, không có năng lực gì chủ quan, bọn hắn thậm chí có thể mất quyền lực cấp trên, làm lên chân chính huyện lao gia. Bất quá vị này huyện lao gia bối cảnh dày, năng lực mạnh, bọn hắn ngược lại không thế nào dám làm loạn. Mà lần này bốn vị huyện lao gia cùng một chỗ phát ra tiếng, muốn xử lý nghiêm khắc Trương gia, mọi người một nói thầm, cũng biết Trương gia xong. Muốn thông chi Trương Phú Quý sao? Vẫn là thôi đi, muốn trách thì trách chính bọn hắn, gây ai không tốt, càng muốn đi gây Tết gia, đây chính là bệ hạ trước mặt hồng nhân, cấm vệ quân đại tướng, đây không phải muốn chết sao? Thật sự là không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không cần thiết đi theo tranh vào vũng nước đục. Nhưng nếu Trương gia xảy ra chuyện, liền sợ hắn đến lúc đó lung tung liên quan vụ cao a. Có người lo lắng đạo, dù sao bọn hắn những năm này không ít cầm Trương gia ăn Trương gia, cái này Trương gia như lúc sắp chết cán loạn, bọn hắn cũng gặp nguy hiểm. Có cái lao lại âm tàn đạo, cũng là đơn giản, tìm một cơ hội để Trương gia phụ tử chết rồi, sự tình cũng liền xong rồi. Chết. Muốn để một người chết vẫn không đơn giản, có là biện pháp. Mấy cái lao lại đều là trong đó lao thủ, loại này sinh nhi tử không có sự tình bọn hắn cũng làm không ít, người đã chết, tự nhiên cũng liền cắn không được người khác. Cái này họ Trương thật sự là quá ngu, đắc tội ai không tốt, lại dám đắc tội Tiết gia, chẳng lẽ không biết Tiết gia địa vị sao? Huống chi chúng ta Liễu huyện lệnh vẫn là Tiết tướng quân em vợ đây, cũng không phải thế nào, thằng ngu này. Mấy người ở trong lòng thở dài, về sau hàng năm ít đi một số lớn thu nhập. Trương gia mặc dù còn một chút, nhưng hàng năm hiếu kính thế nhưng là chưa từng ít qua. Huyện ủy tự mình điểm đủ nha môn bộ khoái, dẫn người tiến về Lam Khê Trương gia bắt người xét nhà. Lúc bộ khoái vây quanh Trương gia đại viện thời điểm, Trương Bái Bỉ vẫn vừa nghe được từ Lý gia trang chạy trở về hạ nhân nói nhi tử được người bắt đi sự tình. Hắn nghe không hiểu ra sao, liền là ai đánh con của hắn vừa bắt đi con của hắn cũng không biết, kết quả bên ngoài quản gia lộn nhào chạy vào, nói là huyện úy mang theo số lớn nha môn bộ khoái đem Trương gia đại viện vây quanh. Cái này, Trương Phú Quý không hiểu ra sao, nhưng trong lòng rất sợ hãi. Chớ nhìn hắn bình thường tại Lam Khê ngang ngược càn rỡ đã quen, đó bất quá là với phổ thông lớp người quê mùa thôi. Phàm là có chút thân phận, hắn ngoại trừ định bợ vẫn là định bợ, nào dám đắc tội a. Huyện úy mặc dù bất quá bắt phần quan, nhưng đó cũng là mệnh quan triều đình a, hắn một cái tiểu thổ hào bình thường nghĩ định bợ cũng gặp không lên đây. Sửa sang lại quần áo, vội vàng nên ra ngoài. Kết quả vừa ra đại sảnh, chỉ thấy huyện úy đã vác lấy đao mang theo đại đội nhân mã vào, phía ngoài gia đình cản cũng ngăn không được, bị đánh sói khóc quỷ gào. Lưu huyện úy đột nhiên đại giá quang lâm, tha thứ Trương Mộ không có từ xa tiếp đón. Trương Phú Quý hết hầu phát khô, một câu hình thức còn chưa nói xong, Lưu huyện úy cũng đã quát lạnh một tiếng đánh gãy, đem Trương Bái Bỉ bắt lại cho ta, vực. Trương Bái Bỉ chỉ cảm thấy từng đợt thiên huyễn đi chuyển, đột nhiên ngã xuống đất. Quy 1 chương 33, Thiết Nhân Quý. Chương 33, Thiết Nhân Quý. Ấm áp mà ngọt ngào đường nâu nước uống vào đi, vừa ấm vừa ngọt. Huyền Nương vừa cao hứng trượng phu ôn nhu quan tâm, càng mừng rỡ hơn trượng phu thực làm da trắng hơn xương đường. Thướng công, cái này bí phương là từ đâu tới? Lý Tiêu cười nói, chính ta suy nghĩ ra được, xem như độc môn bí phương. Vậy nhất định phải giữ bí mật tốt, tuyệt đối không nên tiết lộ. Huyền Nương nghĩ đến Lý gia bây giờ khốn cảnh, trong nhà nợ nần ép trên đầu như là như núi lớn, nếu mà có được cái này xương đường bí phương, cái kia Lý gia xoay người liền có trông cậy vào. Cái này đường trắng bí phương xác thực là đồ tốt, bất quá ta tính toán tặng người. Tặng người? Huyền Nương kinh ngạc. Vì sao nha? Nàng có chút gấp, có cái này xương đường bí phương, Lý gia liền có xoay người hy vọng, sao có thể tặng người đây? Tặng người chưa hẳn chính là ăn thiệt thòi. Hắn đưa tay giúp Huyền Nương đem đầu hạ lạc ở dưới một túm tóc cho treo chọc đi lên, hắn mặc dù không phải thời đại này sinh trưởng ở địa phương người, nhưng nói đến lại so với rất nhiều người hiểu rõ hơn thời đại này đặc tính bản chất. Đây là một cái cường quyền thời đại, là một cái quý tộc hào cường nhóm thời đại, phổ thông bách tính, thực không có cái gì quyền lợi. Coi như hắn Lý Tiêu có đem xương đường biến trắng hơn bí phương lại như thế nào, căn bản không gánh nổi, nếu như mình ép ở lại, chẳng những không phải là phúc sẽ còn là tai họa. Nếu như có thể dùng cái này bí phương đổi lấy đến một cái chỗ dựa, Lý Tiêu cảm thấy rất có lợi, kiếm tiền biện pháp có rất nhiều, nhưng một cái có thể dựa vào chỗ dựa lại khó tìm. Vị kia Tiết Ngũ, nếu quả như thật có thể ra mặt trợ giúp Lý gia, vậy hắn cảm thấy Tiết gia đã làm cho hắn đưa ra cái này bí phương. Nói chuyện nhà, tiếng vó ngựa từ xa đến gần truyền đến. Chu Tử một đầu mồ hôi nước chảy tới, trên thân bốc hơi nóng. "Ca, xảy ra chuyện." "Xảy ra chuyện gì?" "Chuyện tốt, đại hảo sự, vị kia Tiết Ngũ lang mang theo tiểu bá vương đi huyện thành, trực tiếp liền tiến vào huyện nhà, vị kia Liễu huyện lệnh cũng tự mình ra lên tiếp, hắn đi vào không bao lâu, huyện lệnh liền hạ lệnh đem tiểu bá vương cho quan trong đại lao đi. Sau đó Lưu huyện úy tự mình mang rất nhiều người, trực tiếp đi Trương gia bãi, đem Trương gia đại viện vây quanh, Trương phú quý bị bắt, Trương gia đại viện bị tịch thu." "Cái gì? Cái này thật là khiến người ta ý không ngờ được tin tức tốt." Lý Tiêu đoán Tiết Ngũ lai lịch không nhỏ, nhưng cũng không ngờ được vị này Tiết Ngũ lại có như thế đại năng lượng. Đi chuyến huyện nha, liền có thể để trong huyện nhanh như vậy liền đem Trương gia xét nhà bắt người. Tham dò được Tiết Ngũ lang thân phận sao? Lý Tiêu hỏi. "Ca, ta cho huyện ghi chép sự tình tùy tùng 100 tiền, từ chỗ của hắn nghe được một tin tức, nghe nói vị này Tiết Ngũ lang lai lịch không nhỏ, là Bắc Nha cấm quân tả hữu quân doanh phi kỵ, vẫn là chính thất phẩm bình tào tham quân sự. Mà lại phụ thân của hắn càng không tầm thường, chính là đương triều đại tướng, trấn thủ Huyền Vũ môn hữu linh quân trung lang tướng Tiết Lễ Tiết Nhân Quý. Huyện chúng ta lệnh, vẫn là nhà mẹ đẻ của hắn cứu cứu đây." Hắn một câu, Liễu huyện lệnh đã cảm thấy muốn bắt Trương Phú Quý. Nghe nói huyện lệnh cũng lên tiếng, lần này cần đem hiếp đáp đồng hương, ước hiếp bách tính Trương Bái bị nghiêm trị. Lý Tiêu thật sự là ngây dại. Nếu nói phi kỵ binh tào tham quân sự Tiết Ngũ Lang hắn vẫn không quen, nhưng muốn nói đến Tiết Nhân Quý hắn sao lại chưa quen thuộc. Dưới mắt Tiết Nhân Quý vẫn chỉ là hữu linh quân trung lang tướng, nhưng ở cao tông triều, đây chính là trong triều chân chính đỉnh cấp võ tướng. Nhất là hậu thế diễn nghĩa trong tiểu thuyết, càng là đem Tiết Nhân Quý thần thoại, đây chính là đầu thời nhà Đường cùng Tần Thúc Bảo Trình Giảo Kim đám người này một cái cấp bậc nhân vật truyền kỳ, mặc dù cùng Tần Trình so ra, hắn xem như chậm một đời. Trinh quan thời đại kết thúc, rất nhiều sơ đường đại tướng chết chết già già, Lý Tĩnh Tần Quỳnh Úy chỉ cung lưu tiến đặt và rất nhiều danh tướng hoặc chết hoặc già, còn lại cũng liền Lý Tích, Trình Giảo Kim, Tô Định Vương, chân chính sau trinh quan thời đại quật khởi có ai? Chỉ có Tiết Nhân Quý a. Cái gì Thiên Tiễn Định Thiên Sơn, cái gì đại phá cao câu ly? Đương nhiên, Tiết Nhân Quý trong lịch sử cũng ăn xong mấy lần đại bại trận, nhưng bất kể nói thế nào, Tiết Nhân Quý về sau thế nhưng là tiền đồ vô lượng. Cao Tông hướng tứ đại chiến thần là ai? Lý Tích, Trình Giảo Kim, Tô Định Vương, còn có Tiết Nhân Quý a. Nghĩ không ra cái kia chính mình cảm giác đến phát chán có bệnh đồng dạng người trẻ tuổi, lại là Tiết Nhân Quý nhà Ngũ công tử. Chính mình thật sự là ngoài ý muốn gặp vận may. Thật sự là Tiết Nhân Quý tướng quân Ngũ công tử. Không sai, ca, ta vẫn nghe được, vị này Tiết công tử năm nay chừng 20, đang phi kỵ bên trong nhậm chức, tại thành Trường An Huân quý tử đệ bên trong cũng là nổi danh dũng mãnh, mà lại làm người hào sảng nghĩa khí, chúng ta lần này thật sự là gặp được quý nhân. Đúng vậy a, gặp được quý nhân. Lý Tiêu cũng không khỏi cảm thán. Mặc kệ Tiết Ngũ giúp động cơ của hắn là cái gì, người ta tóm lại là xuất thủ. Chủ tử, hiện tại Tiết Ngũ lang ở chỗ nào? Lý Tiêu tính toán tự thân lên cửa cảm tạ. Tiết Ngũ Lang từ huyện nha đi ra sau, liền trở về Trường An đi. Chủ tử rất hưng phấn nói, "Ca, Trương gia lúc này xong, Lam Khê khắp nơi là vỗ tay khen hay người đâu. Ca, nhà ngươi được nghiêng chiếm sản nghiệp có phải hay không có thể mang trở về rồi?" Lý Tiêu thật không có lạc quan như vậy, Trương gia xảy ra chuyện, không nhất định Lý gia được nghiêng chiếm sản nghiệp liền có thể muốn trở về, cái này là hai chuyện khác nhau tình. Bất quá bất kể như thế nào, Trương gia như đổ, dù là Lý gia sản nghiệp nhất thời nếu không trở lại, nhưng tối thiểu cái kia 800 sâu kết sù nợ nần nhất thời bán hội không cần phải gấp gáp a. "Chủ tử, cho ta dẫn ngựa, ta muốn tới Trường An." Nếu Tiết Ngũ Lang như thế trượng nghĩa, vậy hắn Lý Tiêu cũng không cần phải lại che giấu. Dưới mắt chính là cơ hội tốt, mang lên đường trắng đi Trường An, vừa là ở trước mặt cảm tạ xuống Tiết Ngũ trượng nghĩa giúp đỡ, đồng thời cũng vì hoàn thành đường trắng hứa hẹn. Nếu là có cơ hội, còn có thể đem cái này bí phương đưa ra ngoài, hắn tin tưởng Tiết Ngũ có thể rõ ràng cái này bí phương giá trị. Chỉ cần Tiết gia có thể nhận lấy cái này bí phương, với Tiết gia tới nói, lấy bọn hắn thực lực có thể ăn khối này bánh gà tổ, mà Lý gia cũng có thể có được một cái chỗ dựa. Tiết gia thế nhưng là một đời đem cửa, Tiết Nhân Quý về sau mấy đời vậy cũng là đỉnh cấp đem cửa, có mạnh như vậy viện binh, Lý Tiêu nếu là chỉ nghĩ làm cái an tĩnh địa chủ, về sau làm ra điểm kiếm tiền sinh kế, ai có thể đến có ý đồ với hắn đây. Trở về phòng đem đường trắng, đường nâu, đường đỏ tất cả trang một bao. Huyền Nương lôi kéo Lý Tiêu, có chút không thôi đạo, thực muốn đưa người sao? Có bỏ mới có được, yên tâm đi, đáng giá. Huyền Nương đạo, ta cũng không phải không nỡ cái này bí phương, chẳng qua là cảm thấy chuyện này biết thận trọng một chút. Thiết gia thực có thể tin được không? Đem cửa tương đối đơn giản chút, sẽ không phức tạp như vậy, cùng bọn hắn liên hệ chính là biết trực tiếp. Trường An, Tiết phủ. Tiết Ngũ từ Lam Điền huyện thành trở lại Trường An sau, vừa vào cửa liền được hạ nhân báo cho, gia chủ muốn gặp hắn. Trong khách sảnh, xuống giá trị trở về Tiết Nhân Quý ngồi tại hồ sàng trên đọc sách. Phụ thân. Tiết Lễ mắt nhìn nhi tử, ngươi hôm nay vừa bao lâu, thân là phi kỵ quan quân, lại cả ngày đông đi tây đi dạo, còn thể thống gì, có rảnh liền xem nhiều sách. Tuy nói chúng ta tiết ra là tướng môn, ngươi cũng tính toán đi võ chức con đường, nhưng không đọc sách là không được, hữu dũng vô mưu như thế nào xứng tướng, lại như thế nào có thể làm xuất. Vệ công binh thư liền phi thường tốt, có rảnh nhìn nhiều nhìn. Cha, ta không ngủ đi dạo, hôm nay đi một chuyến Lam Điền, còn tới bái phòng cậu, còn giúp cậu một đại ân đây. Hỗ trợ, ngươi có thể giúp ngươi cậu gấp cái gì, rõ ràng. Thiết nhân quý hử một tiếng. Quy 1 chương 34, bí mật. Chương 34, bí mật. Tiết Ngũ vốn định cùng phụ thân yêu cầu xuống công lao, kết quả đem sự tình nói chuyện, lại chỉ lấy được phụ thân răn dạy, về sau ít làm ẩu, không nên ngươi quản cũng đừng mỏ mắt quản. Thật sự cho rằng bệ hạ nói ngươi một tiếng tiểu phi tướng quân, liền lâng lâng không biết mình bao nhiêu cân lượng rồi. Tiết Nhân Quý là Thái Tông hoàng đế lúc tuổi già để bạt trọng dụng tướng lĩnh, mặc dù tại Tân Triều cũng giống vậy biết hoàng đế thưởng thức. Có thể nói đến, kỳ thật hắn mặc dù tại Đông Trinh thời điểm biểu hiện lưỡng ra sắc, nhưng này lúc cũng bất quá là một viên hán tướng. Trong triều võ tướng như thế nhiều, chân chính có mấy cái phục Tiết Nhân Quý. Không nói có lý tích, Trình Giáo Kim, Tô Định Vương bực này có tư lịch đại tướng, chính là rất nhiều quan lũng tướng môn xuất thân huân quý cũng nhiều là không phục. Bất kể nói thế nào, dù sao cũng phải có chút lấy ra được chiến tích mới có thể ngồi vững vàng cao vị. Trung lang tướng tuy nói phẩm cấp không cao, nhưng lại bởi vì đại tướng quân cùng tướng quân đều chỉ xem như lưu chức, không thể thực tế thống binh, bởi vậy thống lĩnh cấm quân vừa trấn thủ Huyền Vũ môn Tiết Nhân Quý mới có thể được thật nhiều người nhìn chằm chằm. Tiết Nhân Quý bình thường chú ý cẩn thận, sợ bị người bắt được cái chuôi, nhi tử loại này cao điệu hắn là không thích, cây cao chịu gió lớn. Ta cho ngươi biết, gần nhất trong khoảng thời gian này ít hướng kinh bên ngoài chạy. Bệ hạ gần nhất cố ý muốn đem Tả Hữu quân doanh độc lập đi ra, không còn lệ thuộc vào Tả Hữu uy vệ, nghe ý của bệ hạ là tính toán đem Tả Hữu quân doanh khác lập một cái danh hiệu, giống như năm đó Cao Tổ hoàng đế đồng từ cấm quân, nếu như được chuyện, phi kỵ về sau có thể muốn đổi tên là Vũ Lâm quân. Thân là trấn thủ Huyền Vũ môn đại tướng, Tiết Nhân Quý với hoàng đế tự nhiên là trung thành tuyệt đối, hoàng đế cố ý muốn thành lập một chi độc lập với 12 vệ phủ bên ngoài cấm vệ quân, cũng trưng cầu ý kiến qua Tiết Nhân Quý ý kiến. Nếu như đơn độc thành lập một chi Vũ Lâm quân, như thế chi này Vũ Lâm quân địa vị khẳng định rất trọng yếu. Bây giờ Ngũ Lang chính đang phi kỵ bên trong, phi kỵ hiện tại số lượng còn có hạn, nhưng nếu như mở rộng là độc lập Vũ Lâm quân, cái kia số lượng khẳng định phải mở rộng, thậm chí đương nhiệm những này phi kỵ quan quân, cũng sẽ nên tới một cái tập thể tấn thăng cơ hội thật tốt. Hắn không hy vọng nhi tử lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hảo hảo ở tại quân doanh, làm tốt cùng các tướng sĩ quan hệ, như có thể thuận lợi vượt qua giai đoạn này, đứa con kia lại hướng trên bước một bước, cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Cha, đây là sự thực sao? Cái kia ngươi có phải hay không cũng sẽ điều đến Vũ Lâm quân bên trong đi, có thể hay không thăng chức đại tướng quân? Tiết Nhân Quý lắc đầu, Vũ Lâm quân thực thành quân, hắn cũng không có cơ hội gì lúc đại tướng quân, bất quá hắn cũng không có nghĩ qua phải làm đại tướng quân. Đại tướng quân là cho những cái kia già đời người chuẩn bị, nhưng khi trên đại tướng quân, lại đều không có cơ hội gì thống binh. Hắn hiện tại tuy được hoàng đế tín nhiệm, nhưng không có cái gì ra dáng chiến công cùng tư lịch, bởi vậy lúc đại tướng quân là không thể nào. Lại nói, hoàng đế như thế tín nhiệm hắn, khẳng định cũng là hy vọng hắn tiếp tục thống binh. Ta sự tình ngươi liền không cần quan tâm, ngươi trước kiềm chế lại, hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này đi. Cơ hội không phải nhiều lần cũng có, được bản thân nắm chắc. Từ phụ thân nơi đó đi ra, Tiết Sở Ngọc trong lòng cũng rất kích động. Hắn bây giờ chừng 20, chính là người tuổi trẻ nhiệt huyết nhất thời điểm, rất chờ đợi công danh thời điểm. Chừng 20, đã là thất phẩm võ trước, bất quá thân ở trong kinh cấm vệ, lại là đồng thời không cơ hội gì kiến công lập nghiệp. Hắn cũng là nghĩ như đại ca nhị ca bọn hắn đồng dạng đi biên quan thủ vệ, nhưng lại không có cơ hội. Công tử, ngoài cửa có cái gọi Lý Tiêu người cầu kiến, nói mang đến công tử muốn như thế đồ vật. Một tên quản sự tới bẩm báo. Lý Tiêu vừa cầm lấy binh thư tới Tiết Sở Ngọc nghe xong, mỉm cười, ngược lại là đến đúng lúc nhanh. Thực đem đồ vật mang đến sao? Xem ra ta thật không có đoán sai a phu bá, ngươi đi đem người mang vào đi. Lý Tiêu tại Tiết gia ngoài cửa đợi đã lâu. Tiết gia phòng ở rất lớn, đây là Thái Tông hoàng đế ban cho phủ đệ, cửa sơn tường cao, nhất là một con phố khác tất cả đều là hân quý quan lớn hảo trạch phủ đệ. Trên đường hành tẩu xe ngựa đều là hào hoa xa xỉ khí phái, liền người hầu mặc cũng như thế khí phái. Lý Tiêu ngồi tại người gác cổng ghẻ lạnh trên làm các loại, liền chén nước cũng không có người cho ngược lại. Bất quá điều này cũng đúng bình thường, đại hộ nhân gia, không phải tốt như vậy nhập. Đợi một hồi lâu, mới có người đến mang hắn đi vào. Vừa thấy được Tiết Ngũ, Lý Tiêu lập tức tiến lên không mình hành lễ, "Lý Tiêu đa tạ công tử đại ân." "Sao là đại ân mà nói?" Tiết Ngũ vẫn là cái kia bộ dạng. "Cái kia Trương gia khi nhục ta Lý thị, cùng ta có thâm cửu đại hận, chỉ hận nhất thời bất lực trả thù, bây giờ Ngũ Lang một câu, lại làm cho Trương Bái bị phụ tử xét nhà niêm phong, thật sự là đại lý giải mối hận trong lòng. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, lại nói cũng không hoàn toàn là vì ngươi, là tiểu tử kia trước chọc ta trước đây, ta bất quá là tiện tay thu thập hắn một thoáng mà thôi. Với công tử tới nói có lẽ là tiện tay mà thôi, nhưng với ta từ trên xuống dưới nhà họ Lý tới nói cũng là thiên đại ân tình. Không nói những thứ này, ngươi nói mang đến vật kia, nhưng là thật." Lý Tiêu lấy ra tùy thân mang tới bao phục, xuất ra ba bao làm bao lá sen tốt đường, một vừa mở ra. Đệ nhất bao là đường đỏ, rất đen, thậm chí còn không bằng tầm thường trên thị trường đường nghĩa. Tiết Ngũ nhìn qua sau những mày, Lý Tiêu lại mở ra đệ nhị bao. Cái này bao là đường nâu, nhan sắc đỏ sậm, nhìn xem cũng tương đối khô ráo, nhưng y nguyên còn không phải xương đường, so với trên thị trường xương đường kém xa, có chút khiến người ta thất vọng. "Công tử chớ vội, còn có cuối cùng một bao, bao ngươi hài lòng." Lý Tiêu không nhanh không chậm mở ra thứ ba bao, lại là trắng loá mắt. Như xương như tuyết, trắng loá mắt. Tiết Ngũ con mắt lập tức liền sáng lên, "Ôi, thật đúng là như xương như tuyết, đủ trắng. Công tử có thể để cho người ta cầm một bao xương đường đến tương đối một thoáng, có so sánh mới biết được cao thấp." Tiết Ngũ vỗ tay, nhận tới một cái hạ nhân, đi lấy bao xương đường đến, nhớ kỹ muốn tốt nhất trắng nhất cái chủng loại kia. Xương đường mang tới, mở ra, bày cùng một chỗ. Không có so sánh liền không có thương tổn. Trinh Quan trong năm từ Cổ Thiên Trúc mang tới xương đường phương pháp luyện chế, thậm chí đi qua cải tiến về sau công nghệ luyện chế xương đường, cùng Lý Tiêu mang tới đường trắng so sánh, lập tức phân cao thấp. Tiết phủ xương đường, so sánh phía dưới không có chút nào trắng, nhìn xem càng giống là vàng. Mà Lý Tiêu đường trắng, lại là thật trắng, cái này so sánh dưới, liền giống với là bột mì phấn cùng hạt kê vàng phấn khác biệt. Đây là tốt nhất xương đường, ngươi không có cầm nhầm a? Công tử, đây chính là trong phủ tốt nhất xương đường, cũng là Trường An có thể mua được tốt nhất xương đường, một cân phải 500 tiền đâu, chúng ta những này xương đường, vẫn là cùng trong thưởng xuống tới, so với bên ngoài mua còn tốt hơn. Hoàng gia ban thưởng xương đường, tự nhiên là tốt nhất, nhưng hoàng gia ban thưởng xương đường, cũng kém xa Lý Tiêu mang tới đường trắng. Tiết Ngũ phất tay để hạ nhân lui ra, cẩn thận quan sát Lý Tiêu xương đường, thậm chí còn cầm ở trong tay vây mài, cuối cùng bỏ vào trong miệng tế phẩm. Thật sự là thần kỳ, nghĩ không ra Dương Châu lại có thần kỳ như thế chế đường chi sắc, đây mới thật sự là xương đường a. Không dám lẫn nhau giấu giếm Ngũ Lang, kỳ thật Dương Châu đồng thời không có loại này chế đường chi thuật, thậm chí khắp thiên hạ cũng không có những người khác có loại này chế đường chi pháp, trong thiên hạ bây giờ có thể đem đường chế trắng như vậy, không còn ai khác, duy tại hạ một người ngươi. Ngươi? Tiết Ngũ kinh ngạc, bất quá càng kinh ngạc chính là Lý Tiêu sẽ chủ động đem bí mật này nói cho hắn biết.